Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 1, khiếp sợ, trọng sinh có duyệt độc hệ thống. 333. Bóng đêm thâm trầm, tiểu khu tĩnh lặng. Một cái nhà lão cũ nát tầng 6 nhà ở lầu, duy chỉ có lầu 6 một gian tiểu hộ hình trong phòng ngủ, vẫn sáng ám hoàng sắc ánh đèn. Loáng thoáng rồn dập tiếng, có tiết tấu mà từ trong nhà chấn động đến ngoài cửa sổ. Tích, ba. Đùng đùng. Trong lúc bất chợt, trong phòng chung điện thoại di động chợt vang lên, đùng đùng tiếng cũng theo đó hơi ngừng. Anh Tuấn trên mặt mệt mỏi thanh niên, mặc lấy mông lung quần áo ngủ lộ ra bóng loáng da thịt mạo mỹ nữ tử, hai người nghe được quen thuộc tiếng chuông, vậy mà, ăn ý trầm mặt xuống. Thanh niên vẻ mặt nghiêm trọng, có chút không tình nguyện kết nối video điện thoại, "Mẹ, còn chưa ngủ sao?" Vừa dứt lời, điện thoại di động mịt rộ phồn chuyển tới lại nhải không ngừng phê bình tiếng. "Ồ, các ngươi tại sao còn chưa ngủ, mấy giờ rồi hả nha?" "Đã 12 giờ. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, phải sớm một chút ngủ, đi ngủ sớm một chút." "A Dương, ngươi có phải hay không lại tại thức đêm gõ chữ?" "Ừ." "A Dương nha, không phải ta chê bai ngươi, bằng vào ta trung học đệ nhất cấp ngữ văn lao sư ánh mắt, ngươi kia tiểu thuyết, mở đầu 300 chữ ta đều không nhìn nổi, quá giới rồi, ngươi này ngành kỹ thuật sinh viết cái gì chó má tiểu thuyết? Đây là ngươi có thể trợ lý. Ta khuê nữ kết hôn với ngươi, ngươi khi đó như thế nào theo ta hứa hẹn?" "Hừ, kết quả thế nào? Với ngươi chịu khổ bị liên lụy, mấy năm trước sinh non, bây giờ thân thể còn thiếu nợ, liền trẻ nít cũng không có, ngươi chăm sóc kỹ nàng sao? Khi đó vậy mà để cho nàng buổi tối bày hàng vỉa hè kiếm tiền." Thanh niên vâng vâng vâng dạ, không dám phản bác mẹ vợ mà nói. Chuyện cũ không dám nhớ lại, sẽ luôn để cho trong lòng của hắn dâng lên áy náy cùng bị thương. "Mẹ, không trách A Dương, năm đó là ta muốn đi, suy nghĩ nhiều tổn chút tiền sớm một chút mua phòng ốc." Mạo mỹ nữ tử còn chưa có giải thích xong, liền bị mẫu thân quát tiếng ngắt lời. "Hừ, nói một chút đến nhà ở, ta liền tức lên. Sớm vài năm, ta khiến hắn đi mượn chút tiền, sau đó ta và cha ngươi lại tiếp viện một ít, trước trả tận tay cung cấp bộ tiểu diện tích, tạm thời trước ở, kia sẽ giá phòng mới 10.000 ra mặt. Kết quả đây, hắn không nghe khuyên bảo, ra mặt mỏng không muốn dùng chúng ta tiền, nói phải dựa vào chính mình cố gắng. Bây giờ thế nào, hát thành giá phòng bao nhiêu? Cố gắng có tác dụng chó gì? Dư tiền có thể so với giá phòng tăng lên tốc độ ạ? Đều giá cả hết mấy vạn, đó là người ở." "Ai, mẫu thân, đúng là ta sai, ban đầu hẳn là nghe ngươi, bây giờ thật có chút ít hối hận. Hiện tại chúng ta cất gần 100 vạn, dự định tháng này trả tận tay một bộ tiểu diện tích." Thanh niên ấy náy thở dài nói. Tại mua nhà trên con đường này, hắn càng ngày càng nghi hoặc. Nắm trong tay lấy không ngừng mất giá tích góp, đột nhiên có một loại không nói ra được bi thương, bắt đầu hoài nghi này hơn 30 năm tới giá trị quan. Vật khí, thành một loại không thể miêu tả đồ vật. Tân tân khổ khổ, cần cù chăm chỉ mà làm việc, không bằng cách vách hai ngốc 10 năm trước trời xui đất khiến mua hơn một bộ phòng. Lúc trước thầm mắng hắn ngu ngốc thời điểm, bây giờ hắn nhưng giống như một ngu ngốc giống nhau ở trong gió lang loạn. Hiện tại nhận sai có tác dụng chó gì? Có hối hận thuốc sao? Liên như vậy, lười nói ngươi, ta và cha ngươi về hưu, trong tay chỉ có 300.000 khối tiền gửi ngân hàng, ngày mai chuyển trướng cho ngươi, sớm một chút đem nhà ở quyết định. Thật là, nhất định phải tại Giang Chiết tỉnh thành mua, tại chúng ta Lục thành mua không được sao? Ai, ba của ngươi làm nhiều năm như vậy lãnh đạo, người đã già đầu cũng không linh quang, bị Vương bắt đạn lừa dối đi xào tiền thua thiệt 200-300 ngàn, nếu không còn có thể nhiều chi giữ các ngươi một ít. Liên như vậy, không nói, các ngươi phải sớm một chút ngủ. Mẹ vợ thở phì phò đem điện thoại di động đóng, Mục Dương thở phào nhẹ nhõm, thuận tay đóng lại máy vi tính, nàng dâu an ủi hắn đừng quá để ý mẹ nàng mà nói. Nhìn về phía nàng dâu, hắn mỉm cười một hồi, biểu thị không thèm để ý. Dưới ánh đèn bo đảo mãnh liệt, nhất thời đem hắn câu giống như bị lửa cháy giống nhau, lòng ngứa ngáy khó khăn cào. Xâm lược dạng ánh mắt, như là phải đem nàng ướt, mạ mị nữ tử nhất thời hàm tình mạch mạch nỉ non. "Lão công, hôm nay ta sắp xếp." Mục Dương khỏe miệng khẽ cong, câu dẫn ra một nụ cười khổ, mệt mỏi đi nữa cũng phải vùi đầu gian khổ làm ra. Lôi kéo mệt mỏi thân thể rời được đầu giường, đầu nhất thời choáng rủ xuống, thân thể nhuyễn đảo nằm, ý thức dần dần mơ hồ, chỉ nghe được bên tai truyền tới lo âu khóc thút thít đang hô hoán hắn. Mục Dương phát hiện, hắn ý thức đến linh hồn lung lay cách thân thể, nhìn đến nàng dâu tê tâm liệt phế kêu khóc, ôm hắn, lo âu mà lấy điện thoại di động ra bấm 120. Mà hắn, nhưng không cách nào kêu lên ra một tia thanh âm, cũng không cách nào khống chế chính mình linh hồn. Chuyện gì xảy ra? Hắn lo âu, khủng hoảng, đau buồn, bất đắc dĩ, linh hồn như một sợi hư vô mờ mịt khói, phiêu được càng ngày càng cao, càng ngày càng mờ nhạt, bay ra nóc nhà, xuyên núi cao, xuyên qua tầng bình lưu, lung lay cách vũ trụ, vượt qua thái dương hệ, hút vào hắc động. Ý thức dần dần ảm đạm, biến mất. Trong lúc bất chợt, hắn ý thức bị nào đó thần bí cường thế sáp nhập, dung hợp, trở nên càng ngày càng rõ ràng. Ngay sau đó, thời gian quay ngược lại, linh hồn xuyên. Hắn nhìn đến, trở lại hắn chết đột ngột ngã xuống một khắc kia, tiếp lấy lại nhìn đến hắn tại nghe điện thoại, mẹ vợ đang mang hắn. Hắn thật giống như đứng ở thượng đế thị giác, từng màn hồi ức như phim tài liệu lộn ngược, tốc độ rất nhanh. Thời gian rất nhanh đổ về đến 2022 năm tháng 3, hắn và nàng dâu dung số chúng thăm, kia sẽ tiểu khu giá phòng 4.500.000 một mét, đêm đó, hắn đứng ở trong gió lại lang loạn. 202 một năm tháng 3, hắn và đồng nghiệp đang nói chuyện bị tiền, kẹn sẻn cổ phiếu, thật hối hận năm đó không có mua, lại nghe kia đồng nghiệp nói 17 năm mua phòng ốc đã tăng tới hơn 50.000, hắn lại đứng ở trong gió lang loạn. 202-05 tháng 3, N lần tạo hoa thất bại, thầy thuốc nói hai người bọn họ thân thể thiếu nợ, yêu cầu bổ dưỡng một năm. 2019 năm tháng 3, hắn cuốn thứ 3 tiểu thuyết trưng bày bộ nhào, hắn phát hiện mình không hiểu nổi độc giả bây giờ ý tưởng, dự định sau này biết điều lăn lộn toàn cần. Năm 2018 tháng 3, đồng nghiệp mua phòng ốc, từ năm trước hơn 10.000 tăng tới 30.000, hắn hận chính mình năm ngoái không có xuất thủ. 2017 năm tháng 3, hắn và đồng nghiệp nhìn phòng, tiêu thụ nói rất nhanh tăng giá, hắn cho rằng là xáo lộ, đồng nghiệp nhưng mua, hắn thầm mắng đồng nghiệp ngu ngốc, cũng không biết, sau 2 tuần, giá phòng nhanh chóng cao 2000, hắn giống như một ngu ngốc giống nhau ở trong gió lang loạn, khuôn mặt bị đùng đùng mà đánh. 2016 năm tháng 3, nàng dâu tâm tính thay đổi xong, muốn dưỡng thai lại muốn hài tử. 2014 năm ngày mùng ngày 1 tháng 7, nàng dâu len lén đi bảy chợ đêm, bởi vì mệt nhọc quá độ mà đưa đến thai tim không yên sinh non, cực kỳ bi thương, được bệnh trầm cảm, hắn bị mẹ vợ mắng, cầu huyết phún đầu, cha ruột đập hắn một cái tát. 2014 năm ngày 14 tháng 2, nàng dâu trúng đầu, hắn mừng rỡ như điên, phải làm ba, người hai nhà ăn mừng. 2013 năm ngày 14 tháng 2, nàng dâu cùng hắn ghi danh kết hôn, hắn vô tuần hoàn, không lễ vật đám hỏi, ngũ kim, tiệc rượu, ngay cả giống như ảnh áo cưới cũng không có, tại chụp hình quán tùy ý chụp mấy bức hình kết hôn, ăn bữa đồ nướng tiểu làm ăn mừng. Nàng dâu không có than phiền, còn phản tới an ủi hắn. Năm 2012 ngày 15 tháng 7, hắn và nàng dâu tốt nghiệp, ở lại Hát Thành làm việc. Vì có thể ở tỉnh thành đứng vững gót chân, hắn thường thường làm nghề tay trái, thức đêm thành cơm gia đình, mà nàng dâu đi chợ đêm bảy hàng vỉa hè. Năm 2011 ngày 20 tháng 8, biết được tiếng Anh tứ cấp cuối cùng thi đậu, nàng dâu vì hắn chúc mừng, còn cao hơn hắn hưng. Năm 2010 ngày 20 tháng 8, phụ thân làm việc vật đánh ngã gãy xương, mẫu thân và hắn đi thăm viếng thân bằng hảo hữu vay tiền chữa trị. Năm 2009 ngày mùng ngày 1 tháng 9, phụ thân vay tiền vì hắn tiếp cận học phí, bị người cự tuyệt, hắn hận chính mình lực lượng không đủ. Năm 2008 ngày mùng ngày 8 tháng 10, tỉnh Giang Nam Đại học Công nghiệp, nam sinh 404 nhà trọ, hắn tìm sách giáo khoa. Mục Dương một cái hoảng hốt, ý thức đột nhiên hạ xuống tại thân thể này lên, nhất thời lảo đảo một cái. Hai tay vội vàng nâng chặt bên cạnh bàn đọc sách, nuốt nước miếng một cái, khó nén rung động trong lòng. Sau một tiếng, cuối cùng phải biết là vật gì khiến hắn trọng sinh, cũng làm rõ ràng hiện trạng. Ta sống lại, ta thật trọng sinh rồi. Nàng dâu, ta đã trở về. Ách ha ha ha. Hắn cuồng loạn cười, thanh âm dập dần tại trong phòng ngủ, cười cười rơi lệ. Trong ý thức, hắn không biết vượt qua bao lâu, giống như một bất lực trẻ sơ sinh, khóc không ra nước mắt, muốn kêu không tiếng động, cái loại này tuyệt vọng khiến hắn chết lặng. Suy nghĩ nàng dâu kia đau buồn mà tuyệt vọng khóc tỉ tê, ôm hắn kia từ từ trở nên lạnh thân thể, hắn chưa từng có như vậy khát vọng trọng sinh. Bây giờ, thật trọng sinh rồi. Không phải thế giới song song, hắn còn có thể đền bù tiếc nuối. Có thể không kích động sao? Có thể không hưng phấn sao? Thật không nghĩ tới. Kích động đi qua, lệ cũng chạy qua rồi, hắn trầm mặc xuống suy tư, hoạch định tương lai như thế nào đi. Kiếp trước, hắn và nàng dâu tại sao khổ cực như vậy mệt nhọc? Tiền, vẫn là mâu thuẫn căn nguyên. Nếu như năm đó có thể kiếm nhiều tiền một chút, bọn họ cũng không cần như vậy mệt nhọc, tiêu hao thân thể kiếm tiền, cũng không đến nỗi để cho nàng dâu chịu nhiều như vậy khổ. Kết hôn thời điểm, hắn cũng không đến nỗi liền lễ vật đám hỏi đều cấp không nổi, bị nhà gái thân bằng hảo hữu nhìn cách trước, nàng dâu bị người trò cười. Một Dương, thiếu nàng quá nhiều. Nhưng nói đến kiếm tiền, hắn kiếp trước chính là một người bình thường, gì đó vé số, cổ phiếu, thời hạn giao hàng, chưa từng chơi qua. Hắn trí nhớ cũng sẽ không siêu cường, có thể nhớ lại năm đó ca khúc lưu hành, tiểu thuyết. Dù là viết qua tiểu thuyết, lấy hắn bổ nhào an toàn cần tài nghệ, muốn làm cái kẻ chép văn đều khó khăn. Giống như hắn mẹ vợ đánh giá, viết cho má tiểu thuyết, có cái gì tốt nhìn. Mẹ vợ mà nói rất khó nghe, nhưng lại đâm trúng hắn chỗ yếu, cho nên ta đặc biệt không bao giờ nữa viết tiểu thuyết rồi. Hắn càng không biết giống như bên trong cờ dại thiếu niên như vậy, vừa trọng sinh liền tự đại đến không gì không thể, thế giới nhà giàu nhất có thể bắt vào tay. Người có chút bản sự hội ngạo khí, nhưng hắn tự biết mình khả năng sống lại, người bình thường nhớ kỹ kiếm tiền thủ đoạn chính là bị tiền, nhà ở, còn có mấy cái thường nghe nói cổ phiếu đại khái thế đi, mà cái khác chí phú con đường, thật đúng là không hiểu. Nếu là có cái kia kiếm tiền năng lực, trọng sinh trước ít nhất cũng là tiểu phú hào, cũng không đến nỗi cùng nàng dâu cố gắng đi làm, còn làm nghề tay trái. Hắn thấy, một người lịch duyệt, năng lực, tính cách, nhân mạch quan hệ chờ một chút, cơ bản quyết định một tiền đồ cá nhân. Cho nên, dù là sống lại, mấy dạng này nếu không có cải thiện hoặc là đến tăng lên, hắn sao dám nói mình nhất định là có thể đứng ở trên đỉnh thế giới, khuấy động thương giới phong vân. Cuồng ngạo cũng là yêu cầu tư bản. Thế nhưng, duyệt độc hệ thống cho hắn vô hạn khả năng. Cũng là cái hệ thống này, chính là dung nhập vào hắn ý thức cái hắc động kia nào đó thần bí, khiến hắn sống lại. Hắn mới vừa tiêu xài 40 phút, duyệt đọc 20.000 cái chữ viết, lại có thu vào 20 nguyên. 2000 chữ 20 nguyên. Mới vừa rồi hắn thử để hiện, giao dịch nhắc nhở không giả. Hệ thống này chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi, nói thật ra, nếu là hệ thống cả ngày tất tất không ngừng, hắn thật đúng là chán ghét. Đi qua mấy mò sau, biết được này duyệt đọc hệ thống khen thưởng yêu cầu, ngày đọc không tính số chữ, nhất định phải biết trong đó hàm nghĩa, nhưng không yêu cầu nhất định phải nhớ kỹ, gì đó tùy tiện là xem. Đọc nhanh như gió, đây là không bị hệ thống công nhận. Mà cùng Tiên Văn Trường, lặp lại đọc vượt qua nhất định số lần, khen thưởng sẽ đánh gãy 20 lần. Như vậy cũng tốt lý giải, nếu không vô hạn quét một quyển sách, đó chính là bừa rồi. Càng khó lý giải môn học, đọc khen thưởng càng cao. Giống như quảng cáo hoặc cái khác không có ý nghĩa chữ viết, đều không giữ lời. Cho tới tiền này từ đâu tới đây, hệ thống chỉ là nhắc nhở, thị trường chứng khoán, thời hạn giao hàng, nước ngoài ngân hàng chết chương mục chờ một chút, còn có thể cung cấp tài chính hợp pháp nơi phát ra chứng minh. Thật là lương tâm hệ thống, không cần lo lắng sau này tiền nhiều hơn bị hải hòa bộ môn điều tra. Hết thảy buộc, hệ thống toàn bộ lấp kín, coi như sau này nghĩ tới một cái chỗ sơ hở, phòng trường lập tức về bị lấp kín. Hiểu rõ hệ thống này chức năng, Mục Dương trong lòng mặc niệm mở ra hệ thống, trước mắt hiện ra một cái màu lam nhạt màn ảnh giả tưởng. Hắn mới vừa rồi soi gương, trong kính không làm nổi giống như, nói rõ chỉ có thể tự nhìn thấy. Duyệt độc hệ thống. Một cấp, 20.000, trước mặt kinh nghiệm thăng cấp kinh nghiệm. Chưa thêm kinh nghiệm, không. Có thể để hiện số tiền, 20 nguyên. Mục Dương, 18 tuổi. Ngữ văn, cấp 4, 873001 triệu. Tiếng Anh, cấp 4, 1061 vé đút. Số học, cấp 2, 13300. Vật lý, cấp 2, 11300. Hóa học, cấp 2, 7300. Máy tính kỹ thuật, cấp 3, 370010000. Máy móc chế độ cờ AR, cấp 4, 13001 triệu. 3 triệu chế độ số Lihos, cấp 4, 11001 triệu. Hàng kỹ thuật, lẹ vèo 5, 1013 vé đút 2000 vé đút. Hai bảo đảm hạn thao tác kỹ thuật, cấp 3, 312010000. Kim loại tài liệu, cấp 4, 1101 triệu. Hệ thống một cấp, mỗi đọc 1000 chữ khen thưởng một nguyên. Hơn nữa, tùy thời có thể để hiện tiền mặt. Bình thường tới nói, một người hữu hiệu đọc tốc độ tại mấy trăm chữ mỗi phút. Chú ý, là có công hiệu số chữ. Trên thực tế, hắn mới vừa rồi đọc lượng cũng không ngăn cản 2 vạn chữ, nhưng tồn tại nhảy đọc, cho nên có chút số chữ không đếm. Hắn kỹ năng cấp bậc, có mấy cái là cấp 2, có chút là cấp 4, xem ra là trọng sinh trước năng lực giá trị. Giống như máy móc chế độ cờ AR, hắn mới đại nhất, cái từ khóa này còn chưa lên đây, nhưng hắn nắm giữ trọng sinh trước trí nhớ, đạt tới cấp 4 tài nghệ. Tiếng Anh có thể đạt tới cấp 4, cái này cùng hắn nghề nghiệp hàn thợ có liên quan, dù là tốt nghiệp nhiều năm, nhưng bình thường viết tiếng Anh báo cáo theo người ngoại quốc hồi báo cùng bên trong tiếng Anh công nghệ đánh giá, tài nghệ ổn bên trong có thăng. Mà giống như số học, phần lớn công thức quên mất. Như thế phán đoán, một cấp, phòng trường chính là nhập môn tài nghệ. Cấp 2, trung học đệ nhất cấp tài nghệ, hoặc mới học tài nghệ. Cấp 3, cao trung tài nghệ, hoặc cơ sở tài nghệ. Cấp 4, đại học tài nghệ, hoặc thuần thục tài nghệ. Lẹ vèo 5, nghiên cứu sinh tài nghệ, hoặc tinh thông tài nghệ. Lẹ vèo 5, đã chất biến. Lẹ vèo 5 lúc trước khả năng yêu cầu cố gắng là có thể đạt tới, nhưng lẹ vèo 5 liền cần nhất định thiên phú. Hàn kỹ thuật có thể đạt tới lẹ vèo 5, cái này cùng hắn làm việc 10 năm có liên quan, nhưng không giống nghề hàn như vậy yêu cầu bình thường thao tác, cho nên hai bảo đảm hạn thao tác kỹ thuật mới cấp 3 tài nghệ. Kỹ thuật nấu nướng, ca hát, khiêu vũ, võ thuật, thể dục các loại sinh hoạt kỹ năng hoặc nghệ thuật kỹ năng lại không có hiện ra, không chừng pháp thông qua cái hệ thống này thăng cấp. Nếu như không có thể, toàn năng con đường này liền chặt đứt, xem ra chỉ có thể hướng một cái phương hướng sợ trường rồi. Này phương hướng không sai, chung quy người tinh lực có hạn. Nghĩ tại toàn bộ trên đường mọc lên như nấm, cực dễ dàng bể đầu chảy máu. Như gì đó đều muốn học, nhiều mà không tinh thâm, phần lớn là tầm thường. Các kỹ năng hoặc môn học sau đều có số, đoán chừng là có thể thêm kinh nghiệm. Mà ở số học kỹ năng bên trong, còn có thứ cấp hạng, cao số kinh nghiệm 100, trung học số học kinh nghiệm 1200. Tức, cao số trung học số học 1300. Cũng có thể đơn độc thêm thứ cấp hạng kỹ năng kinh nghiệm. Mở ra tiếng Anh kỹ năng, giống vậy phát hiện có cấp lần hạng, khẩu ngữ, thính lực, đọc, sáng tác. Bốn cái thứ cấp kỹ năng bên trong, miệng hắn tiếng nói kinh nghiệm thấp nhất, chỉ có 1300, đọc hạng kinh nghiệm nhiều nhất, đạt tới 650, chính phù hợp hắn trọng sinh trước tình huống. Cái này cũng nói xuôi được, giống như một ít trình độ văn hóa thấp người ngoại quốc, nói cho nghe cũng không có vấn đề gì, nhưng đọc cùng sáng tác lại không được. Trước mắt Mộc Dương có 20 điểm kinh nghiệm, suy tư một chút, tại cao số thêm một hồi kinh nghiệm. Kết quả, thật đúng là tăng thêm, số học tổng kinh nghiệm theo 1300 biến thành 1320, mà cao mấy lần là 120. Trong lúc bất chợt, một ít cao số kiến thức điểm cường thế sáp nhập trong đầu hắn, hóa thành một mảnh dòng nước ấm, ngắn ngủi phút chốc sẽ không có, phát hiện có thể nhớ kỹ. Mở ra trước bàn một quyển cao số, nhìn một hồi, phát hiện tự học cũng có thể gia tăng cao số cái này kinh nghiệm. Nói như vậy, kỹ năng kinh nghiệm hệ thống kinh nghiệm tự học tăng trưởng kinh nghiệm cái khác. Hệ thống muốn thăng cấp dựa vào hệ thống kinh nghiệm, tự học tăng trưởng kinh nghiệm không cách nào dùng để thăng cấp. Trung quy mà nói, cái hệ thống này chức năng có thể nhanh hơn chính mình học tập, học qua kiến thức điểm sẽ không quên, hoặc là cũng sẽ không nhân thời gian giải, số liệu hội mạnh mẽ hàng. Chức năng này, nhìn như đơn giản, nhưng tiếp tục lâu dài xuống, chỉ cần đủ cố gắng, tuyệt đối sẽ trở thành một ngành nghề đứng đầu nhân tài. Trọng sinh sẽ để cho hắn trở thành nhà giàu mới nổi, nhưng rất khó trở thành đứng đầu nhân tài. Nếu như chỉ có tiền, không có cho xã hội làm gì cống hiến, địa vị xã hội cũng không cao hơn bao nhiêu. Mục Dương lại lục lọi một hồi, quen thuộc hệ thống toàn bộ chức năng. Rời đi băng ghế, đứng lên thân, đánh giá nhà trọ. Màu xám mặt sàn xi măng, 6 người gian, bên trong phòng diện tích 30 thước vuông trái phải, giường trên ngủ phô bàn đọc sách. Lúc này, đại học bọn họ nhà trọ còn không có gắn máy điều hòa không khí, mùa hè chỉ có thể thổi quạt máy giải nhiệt. Ban công chia làm hai cái khu vực, một bên là hai gian phòng vệ sinh, bên kia là xi măng rãnh bồn rửa mặt, cộng giá có 3 cái vòi nước. Trên ban công không có thể phơi quần áo, các loại số cỡ màu sắc rực rỡ gạch chéo, hắn quên kia cái là hắn rồi. Lúc này, trong nhà trọ chỉ có một mình hắn tại. Nhớ một chút, thật giống như buổi chiều muốn lên cao số giờ học, hắn quên mang sách giáo khoa rồi, một người chạy về nhà trọ cầm sách. Lúc này, hắn tâm tính còn không có điều tới, nào có tâm tư nghe giảng, đã quyết định cúp cua. Một cái ông chủ tổng cộng có hơn 100 tên học sinh, lão sư chỉ đích danh không nhất định tên bên trong hắn, trừ phi phụ đạo viên tra xét. Nếu là không có cái hệ thống này, hắn đều dự định tạm nghỉ học gây dựng sự nghiệp rồi. Nhưng có cái này duyệt độc hệ thống, tiếp tục đi học, dễ dàng hơn lợi dụng đại học tài nguyên thăng cấp. Gây dựng sự nghiệp, đi học cũng là có thể làm, với hắn mà nói, hai người cũng không xung đột. Nếu là kiếp trước, hắn gặp được khốn cảnh vẫn là kinh tế. Lão gia rời Xuân Thành 40-50 cây số, gia đình nông thôn bối cảnh, năm thu vào hơn 10.000, chủ yếu thu vào nơi phát ra là trong nhà 5 mẫu nhiều bất lương nghĩa ngọt, một năm một mùa, một mẫu có thể sản xuất 8 đến 10 tấn, đường xưởng giá thu mua là hơn 300 khối một tấn, chủ yếu dùng cho ép đường. Trừ ra hóa phỉ cùng mời nhân công cắt lấy chi phí sau, tỉnh lợi nhuận chỉ có 6-7.000 khối. Loại này bất lương nghĩa ngọt ngược lại dễ dàng trồng trọt, ăn cũng được, nhưng da cứng rắn, dễ dàng tán gấu. Trong nhà còn loại có một mẫu mấy phần lúa nước, một năm hai mùa, hạt gạo không ăn hết liền bán chút ít. Hắn có 3 cái thân cô, cha mẹ của hắn tài năng phân đến nhiều như vậy đất canh tác. Tại hắn lao ra bên này, một nhà có 7-8 mẫu đất rất bình thường. Đất canh tác đủ, ăn no có đủ, cũng đúng như này, từng đợi một chồng coi trong nhà kia vài mẫu ruộng, không dám đi ra ngoài sông, thì cùng không tới tuyệt vọng, liền lười phải nghĩ biện pháp tìm đường ra, thay đổi hiện trạng. Cha mẹ không có đầu góc buôn bán, phụ cận không có gì đó nhà máy có thể đi đi làm, muốn kiếm tiền thật khó, bình thường có thể tìm phần công việc tạm thời làm cũng là không tệ rồi. Hắn nhớ kỹ đại học một năm học phí là 490 không nguyên, tiền thuê 1000 nguyên, vẫn là cha mẹ hướng thân thích vay tiền mới tiếp cận đủ tiền học phí. Trong nhà còn có một cái muội muội đang ở học lớp 10, học kỳ kế học phí mấy trăm khối còn không có nộp, mấy tuần sau, cuối tuần muội muội về nhà hướng cha mẹ khổ thuật, nói trường học lao sư đang thúc giục nàng đóng tiền. Trong nhà tình huống nàng cũng biết, đồng học không có cười nhạo nàng nhưng nhìn nàng ánh mắt nhưng khác thường, muội muội ra mặt mỏng, ban đêm chỉ có thể lén lén rơi lệ. Chuyện này, vẫn là muội muội 10 năm sau nói với hắn, hắn mới biết có chuyện như thế. Sinh hoạt, thật con mẹ nó khó khăn. Giống như một bữa đòi mạng, buộc hắn đi vào khuôn khổ. Dù là sống lại, một hai tuần bên trong cũng khó giải quyết trước mặt khó khăn. Thế nhưng, có duyệt độc hệ thống, kiếm tiền liền dễ dàng. Một ngày có thể kiếm 300 nguyên trái phải, nếu là lại liều mạng điểm, 400 đều được. Đây cũng không phải là tiểu tiền, tại 08 năm, hắn đại học sinh hoạt phí là 500 khối, bao gồm quần áo giày các loại toàn bộ chi tiêu, kỳ nghỉ vé xe lửa mà khác. Đây chính là Giang Chết tỉnh thành, cả nước dân phú chi địa, mà không phải trung tây bộ thành thị, 500 đồng tiền tiết kiệm điểm tuyệt đối đủ hoa. Trường học của bọn họ toàn tỉnh tổng hợp xếp hàng thứ hai, hào học giáo phòng ăn cơm rất tiện nghi, này 500 đồng tiền mới đủ hoa. So với hắn nghèo hơn học sinh rất nhiều, cần công giúp học tập cũng không tới phiên hắn, vị trí có hạn. Hắn nhớ kỹ, giúp học tập công làm việc chính là quét dọn phòng học, một tháng 260 nguyên. Học đồng cũng có cầm, toàn hệ điểm số xếp hạng thứ 3 chi nhánh một tài năng cầm đến học đồng, một học kỳ tam đẳng tưởng mới 300 đồng tiền, một, hai các loại thưởng liền khó khăn cầm. 8000 đồng tiền quốc gia học đồng cùng 5000 khối quốc gia khích lệ học đồng, hàng năm cấp mỗi một viện hệ mới có 1-2 học sinh vị trí, hệ xếp hạng thứ 5 mới có cơ hội, cạnh tranh quá kịch liệt. Ra ngoài trường đi làm thêm, làm ra giáo còn phải xem trường học, quá nhiều người cạnh tranh. Phụ cận là Giang Chết đại học, không phải dễ dàng như vậy bị ra trường chọn. Trừ lần đó ra, chỉ có thể phát truyền đơn, một ngày mấy chục khối, thương gia cũng không phải thường xuyên hoạt động, cũng không tốt tìm. Vì vậy, đối với nghèo khó học sinh tới nói, đại học chính là luyện ngục, quá khó chịu rồi, cũng muốn sớm một chút tốt nghiệp tìm việc làm kiếm tiền. Không có học qua đại học người, căn bản không biết đại học nhiều khó khăn đấu, đến mỗi rồi tiểu trường kỳ, nhìn đến cha mẹ vay tiền bị tự tuyệt tâm tình, cay đắng. Mục Dương gia phần lớn thân thích cũng không tệ lắm, có lẽ là hắn lên đại học cũng không tệ lắm, vay tiền còn mượn được đến, nhưng cũng là xem người ta sắc mặt, có thể mượn không nhiều. Tại 07-08 năm, trường học của bọn họ người tốt nghiệp, lên lương tại 2000 nguyên trái phải, như là vận khí tốt đánh dấu đại sĩ, lương tháng có thể đạt tới 3-4000 nguyên. Nói như vậy, dù là một dương đàng hoàng đọc cày tiền, chút chịu khó mà nói, một tháng có thể cầm đến khen thưởng 10000 nguyên, đối lập tiền lương tộc chính là lương cao. Mà này, vẫn là hệ thống một cấp thì, có lẽ thăng cấp sau, đọc khen thưởng càng nhiều. Dù là sẽ không chơi đùa cổ phiếu và thời hạn giao hàng, không nhớ ta kỳ vé số dãy số, hắn này mới một đời, có hệ thống này, hội càng rực rỡ nhiều màu. Đương nhiên, sống lại cũng sẽ không vẹn vẹn thỏa mãn với đó. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 2, quét kinh nghiệm vui vẻ, cầu cất giữ, cầu đề cử, cầu phiếu hàng tháng. Nếu như có năng lực, Mục Dương muốn rất nhiều, ai cũng có kim tiền dục vọng. Tiền đến rồi nhất định số lượng, cũng sẽ theo đuổi một ít càng có cảm giác thành công sự nghiệp. Đương nhiên, trước mắt hắn thuộc về giai đoạn khởi bước, rất nhiều điều kiện vẫn chưa trưởng thành. Trọng sinh ngày thứ nhất, hay là trước muốn trải vượt rõ ràng tự thân tình huống. Mục Dương đi tới ban công nơi, đứng ở trước gương, quan sát trước mắt bộ dáng. Hồi ức như thủy triều tràn vào, vẫn là như cũ. Chính là như vậy bình bình không có gì lạ xoái. Cuối cùng có đại nhập cảm rồi. Thân cao 180, chia 37 tiểu tóc, ngũ quan tinh xảo, vóc người bền chắc, da thịt ngăm đen, đây là làm ruộng phơi đi ra, hơn nữa vừa quân huấn xong, da thịt càng đen hơn. Người mặc quần rộng tử, giặt hơi trắng bệnh màu xanh da trời tờ sợ, áo sơ mi, cộng thêm màu trắng dày cứng, một thân mặc lấy giá trị không cao hơn 120 nguyên. Đặc biệt là đế giày, đã mài đến rất mỏng, nếu là đạp chúng cất chó thật không biết là cảm giác gì. Trong gương hắn, khóe miệng từ từ nhếch lên, cười lên như mùa đông bình thường ôn hòa. Thân hòa lực trương dương, không phải hắn tự yêu mình, vẫn là rất xoái. Chẳng lẽ xoái mới có tư cách trọng sinh? Ai, này đáng chết đại nhập cảm. Mục Dương dùng sức vỗ xuống bền chắc lồng ngực, như vậy thể trạng cùng tinh thần diện mạo đã lâu. Kiếp trước hơn 30 tuổi chính mình đi qua sinh hoạt tẩy lễ, không nhìn thấy viêm dạ dày, vai chu viêm, xương cổ bệnh, thấy được mu mỡ càng lớn, đỉnh đầu tóc càng lơ là, thức đêm hốc mắt càng lõm. Mặc dù người ngày càng thành thục chững chạc, nhưng cũng dần dần hiện ra kế cận trung niên yêu thương. Hài lòng thưởng thức xong chính mình, hắn đi tới ban công. Lúc này lầu túc xá bên ngoài ánh nắng rực rỡ, chiếu lên trên người ấm áp. Sân trường đường đi đi học sinh lác đác lưa thưa, lúc này đoạn phần lớn học sinh đều tại giờ học. Hắn vốn không muốn đi học, nhưng nhìn đến một cái điện thoại di động tin nhắn ngắn sau, suy tư một chút hay là đi tốt hơn một chút. Trở lại trong phòng, cầm lên trên bàn hai tay Nokia, Lam Bình, màn ảnh rất nhỏ, tiệu trường thì theo học trưởng kia đào đến, tiêu xài 130 khối, cũng là vì phương tiện cùng bạn gái liên lạc mới mua. Nếu không, hắn còn không nỡ bỏ mỗi tháng phần món ăn chi phí. Đầu năm nay, còn không có điện thoại di động học sinh hay là không ít. Dũng đã quen tiếp xúc bình màn ảnh lớn. Sờ nữa sinh sắn điện thoại di động, một tay là có thể cầm toàn, thật có chút ít không có thói quen. Loại này điện thoại di động chỉ cần ấn vào kết nối kiện là có thể giải tỏa, lật xem một hồi số điện thoại, tìm tới một cái chú thích tên là Nữ thần Tuyết Lộ. Hắn biết rõ đây là nàng hiện tại bạn gái, sau này nàng dâu số điện thoại di động, thoáng cái vui vẻ, không nhịn được cho nàng gọi tới. không ức chế được kích động, thời đại học nàng, tính cách ôn nhu ngây ngô, xinh đẹp, rất nhanh đánh thức trong đầu của hắn trí nhớ. Điện thoại bíp bíp một hồi, trong điện thoại truyền tới ôn nhu nhẹ nhàng giọng nữ. "Dương Dương, ta đang đi học đây, có việc gấp à?" "Không có việc gấp mà nói, một hồi tan lớp cho ngươi đánh có được hay không?" "Ừ, nhớ ngươi, không có chuyện gì gấp, cuối tuần gặp ta cũng trước." Mục Dương không nói gì thổ lời tỏ tình. "Người tại, hết thảy đều tốt, cũng sẽ không có lo âu." Mục Dương đem điện thoại ngủm, không nghĩ ảnh hưởng nàng giờ học. Tống Tuyết Lộ nhìn cúp điện thoại di động, lại lén lén lút lút đem điện thoại di động thả lại túi, cái miệng nhỏ nhắn gắng sức rồi một hồi, cười một tiếng. Ngồi một bên ngồi cùng bàn kiêm bạn cùng phòng một mặt cười đều mà nhìn hướng Tống Tuyết Lộ, thấp giọng nói, "Nhé, đây là đâu cái anh chàng đẹp trai đánh tới, này ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, có phải hay không có 8 khối cơ bụng a?" "Còn 10 khối cơ bụng đây, muốn gì chứ, giờ học đi." Lúc này ở giờ học, Tống Tuyết Lộ không nghĩ tới nhiều mà giải thích, mới vừa rồi nàng túi đầu nghe điện thoại, có chút lúng túng, cũng sợ ảnh hưởng bên cạnh đồng học nghe rằng. Nàng đầu tóc trưởng, túi đầu xuống, tóc dài liền che đậy điện thoại di động, nghe điện thoại đồng học cũng sẽ không chú ý tới. Mục Dương ngủm bạn gái điện thoại, sau đó cho cha gọi điện thoại, cùng phụ thân trò chuyện đôi câu liền treo. Hắn và phụ thân chung nhau đề tài không nhiều, ba hắn nghe điện thoại, mở đầu sẽ hỏi ăn cơm sao. Mẫu thân không có điện thoại di động, không nỡ bỏ mười mấy đồng tiền nguyện phần món ăn chi phí, cảm thấy có thể tiết kiệm một điểm là một điểm. Nhà nghèo, không có cách nào. Hắn nói bạn gái, chi tiêu lại lớn một ít, thời gian sau giờ làm việc liền muốn biện pháp đi làm thêm, nếu không không có cách nào sống. Mỗi bữa ăn đều tại trường học phòng ăn cơm, một tháng tiền ăn uống cũng phải hoa 300-400 khối. Cơm xào trứng tiện nghi, nhưng mất nữa một phần cũng phải 3 khối trái phải, cũng không thể từng bữa ăn cơm xào trứng đi. Mỗi tháng đồ dùng hàng ngày 20 khối trái phải, ta sống động khu vực mà nói tốn phần món ăn mỗi tháng mười mấy khối, đây là mỗi tháng cố định chi tiêu. Hắn mặc quần áo đều là 2-30 đồng tiền mua, loại trừ đông y, đan kiện quần áo tuyệt đối sẽ không vượt qua 100 khối, mua quần jean, phần lớn là một rửa liền phai màu. Kia sẽ không có tiền, Mục Dương thường thường an ủi mình. Lại hồi tưởng thế hệ trước tại thập niên 60-70 thì có thể có mảnh vải che giấu cũng là không tệ rồi. Thời còn học sinh không có tiền, Mục Dương cũng bất đắc dĩ, ánh mắt chế ngự, cũng không tư bản, trông cậy vào học sinh phổ thông kiếm nhiều tiền rất không có khả năng. Trọng sinh, mặc dù có hơn 10 năm vượt mức quy định hiểu biết, nhưng là không có tự tin đến kiếm nhiều tiền bắt vào tay. Đầu năm nay, có cái gì nhanh chóng tới tiền biện pháp? Hắn biết rõ, duyệt độc hệ thống là căn bản, nhưng kiếm tiền không thể quá lệ thuộc vào cái này. Giống như lão hổ bị nuôi dưỡng, lệ thuộc vào người cho thịt ăn, thời gian dài liền mất đi vương giả giá tính. Người như quá mức lệ thuộc vào thì dễ biến lười biếng, biến phế cũng là sớm một chuyện. Trọng sinh chỉ là cho hắn một cái cố gắng dễ dàng hơn ra đi đầu cơ hội, mà không phải tiền theo thiên hạ rơi xuống. Dựa theo gợi ý của hệ thống, thăng cấp 2 yêu cầu 10000 kinh nghiệm, phòng trứng yêu cầu 20-30 thiên tài có thể lên tới cấp 2. Cho tới lên tới cấp 3 kinh nghiệm cũng không có đề kỳ. Nếu như có gì đó không trễ mãi đọc, có thể kiếm nhanh tiền giàu đột một con đường, hắn sẽ không bỏ rơi. 085, Hoa Quốc Internet đã là tam cường vững chắc. Bài đủ chiếm cứ lục soát 60% trở lên thị trường phân ngạch, địa vị củng cố. Đào Bảo Vong đang ở nhanh chóng khuyết trương, đã bắt đầu ảnh hưởng thật thể kinh tế. Lúc này Tencent đã nhất thống lập tức truyền tin phần mềm thị trường. Còn lại tư bản trò chơi, không phải Mục Dương trước mắt có thể chơi nổi. Trước mặt, giá phòng xác thực tương đối thấp. Thế nhưng, 10 năm chỉ là cao gấp mấy lần mà thôi. Về sau có tiền, ngược lại là có thể tích trữ một ít nhà ở, coi là thú vui, đền bù kiếp trước tiến tới. Nếu so sánh lại, cổ phiếu, thời hạn giao hàng đều so với xào phòng cường vô số lần. Bất quá, Mục Dương không nhớ cổ phiếu và thời hạn giao hàng thế đi, chỉ có thể mua có ấn tượng, xác định tương lai sẽ phóng đại kèn sen cùng bao đài cổ phiếu, chơi đùa đầu tư lâu dài. Nếu như có người mạch cùng tài nguyên, há mồm chờ sung dụng xào phòng đương nhiên tới tiền nhanh. Tỷ như mua một bộ phòng, ngân hàng thế chân dẫn đầu có thể đạt tới 100% trở lên, hơn nữa ngân hàng đến khoản nhanh chóng, tại không giới hạn mua dưới tình huống, xào phòng xác thực sinh tiền nhanh. Thế nhưng, Mục Dương không phù hợp những thứ này chỉ tiêu, há mồm chờ sung dụng xáo lộ hắn chơi đùa không chuyện. Bị tiền trước mắt còn chưa có đi ra, lại muốn tới 13 năm mới chậm rãi lên cao, 12 năm cuối năm mới là vào tay thời cơ tốt nhất. Nhưng đồ chơi này cũng không thể tích trữ quá nhiều, nói không chừng có nhà chủ, tập đoàn đang nổi lên quảng bá. Có thể tích trữ, nhưng chỉ có thể chậm chạp, khiêm tốn tích trữ, xuất thủ cũng là số ít, không thể nhân hiệu ứng hồ điệp ảnh hưởng tương lai đại hướng thế đi. Nếu như trọng sinh trước, lục soát 08 năm nhanh chóng kiếm tiền phương pháp, giống như đứng ở thượng đế góc độ, kia dĩ nhiên có thể tìm được nhanh chóng kiếm tiền biện pháp. Nhưng đột nhiên trở lại 08 năm, kiếp trước lại vừa là một người bình thường, trong thời gian ngắn, làm sao có thể sẽ nhớ lên? Tạm thời cũng không nghĩ tới nhanh chóng kiếm tiền con đường, trước mắt vẫn là biết điều quét duyệt độc hệ thống thăng cấp, có lẽ các loại tiền gửi ngân hàng hơn nhiều, hoặc là một ngày nào đó, linh quang chợt lóe, hiểu ra, kiếm tiền con đường liền rõ lắm rồi. Nhìn xuống dán tại cửa túc xá giờ học trình biểu, chú thích có giờ học địa điểm, hướng trong túi đeo lưng tắc mấy cuốn sách, chuẩn bị đi phòng học giờ học. Hắn là không tính nghe giảng, mà là đọc sách tự học, thăng cấp hội mau một chút. Tại thầy cho trước mặt lộ ra siêu cấp học bá biểu tượng, hắn sau này đột nhiên trở nên yêu nghiệt mới có nguyên do. Mục Dương học tập Giang Chiết tỉnh Đại học Công nghiệp Bình Phong giáo khu chiếm đất gần 2000 mẫu, có 20-30 ngàn ở trường sinh. Rời bạn gái chỗ ở Giang Chiết Đại học chừng 10 cây số, nếu là lái xe liền chừng 10 phút đồng hồ. Nếu là ngồi xe buýt, đường lên xe buýt dừng một chút đi một chút lại vòng quanh dạy vò cũng phải 20 phút, rất không phương tiện. Lúc này trong sân trường xe con cực ít, không thấy được có học sinh đang lái xe, đầu năm nay giai cấp thợ thuyền mua chiếc xe tương đương khó khăn. Mục Dương kiếp trước đại học thì còn ảo tưởng, nếu là đi học đại học lúc đó có chiếc áo lạc đà xe cũng thoải mái đi. Khi đó đối với xe theo đuổi, rất lờ ve đút. Kia sẽ hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mười mấy năm sau, phần lớn nông thôn gia đình cũng có xe. Nhà trọ đến khu trường học có gần 10 phút đường, Mục Dương vừa đi vừa lật xem sách giáo khoa. Thời gian là vàng bạc, hắn muốn lợi dụng mỗi một phút, tích lũy kinh nghiệm mau chóng thăng cấp. Buổi chiều mặt trời lên không, có chút gió nhẹ, nhưng đi ở đường xi măng giữa đường, có thể cảm giác được thật mỏng đế giày xuống truyền tới một cỗ cảm giác nóng rực. Học sinh tránh nóng bức dương quang, đi ở dưới bóng cây. Đi ngang qua hắn học sinh, nhìn đến Mộc Dương cầm lấy cao số sách giáo khoa, túi đầu nhìn đến nồng nhiệt, còn mỉm cười, còn tưởng rằng là chuẩn bị khảo nghiệm đây. Nhìn liền cao số cũng có thể cười lên, vị này cũng là thần nhân nha. Học sinh không biết hắn vui vẻ, còn tưởng rằng hắn giải quyết gì đó cao số vấn đề khó khăn đây. 5 phút, vừa đi vừa nhìn, chỉ nhìn hơn 1000 chữ, đọc tốc độ chậm rất nhiều. Mộc Dương nhìn màn ảnh giả tưởng, tăng lên 1. Nam Nguyên, lẩm bẩm. Ha ha, này cũng không tệ, này mới một hồi, bữa ăn sáng sẽ có tiền. Một lát sau, hắn tìm tới cao số chỗ ở phòng học, lúc này vừa tan lớp, không ít học sinh tụ năm tụ ba tụ ở phòng học trên đường qua trò chuyện, còn có một hai học sinh đứng ở lối đi an toàn nơi thùng rác bên cạnh hút thuốc. Một cái bàn tử nhìn đến Mộc Dương đi tới, hướng hắn vẫy tay, đối đãi hắn đến gần sau, lo âu nói, "Mộc Dương, ngươi xảy ra chuyện rồi." Chương 3, năm ấy những chuyện kia. Mộc Dương nhìn trước mắt quen thuộc bàn tử, 165 thân cao, lại có 165 cân, cười lên giống như cái gì là phận. Này bàn tử kêu Vương Hải, là hắn bạn cùng phòng, tại đại học thì quan hệ cũng không tệ lắm, chơi được tới. Bất quá, sau khi tốt nghiệp mọi người đường ai nấy đi, liên lạc thì ít đi nhiều, cũng lại không gặp mặt. Hắn và mấy cái bạn cùng phòng quan hệ không tốt không xấu, có thể chơi đùa tại một khối nhi liền một hai. Cái khác bạn cùng phòng, dù là cùng ở một cái nhà trọ, một ngày chỉ sợ cũng trò chuyện không được hai câu, các bạn rộn các. Bàn tử, chuyện gì phát? Nói rõ một chút. Mộc Dương không hoảng hốt không gấp, chụp bàn tử bả vai, chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Lên tiết khóa ngươi bị lão sư điểm danh, vừa vặn phụ đạo viên tới tra xét, một cái ông chủ, duy chỉ có ngươi không ở, ngươi nói xui xẻo không xui xẻo. Phụ đạo viên nói để cho trưởng lớp thông báo ngươi đi hắn phòng làm việc một chuyến, ngươi nói, có thể hay không bị chụp điểm số, bị đeo ra trưởng. Mộc Dương ha ha một tiếng, bị chọc phát cười, ni muội chết bản tử, ngạc nhiên cứ gọi ta nhanh tới, liền này chuyện hư hỏng nha. Cho tới kêu ra trưởng, đầu óc ngươi tú đi, chúng ta là sinh viên, người lớn. Nhìn bản tử còn không tin, chụp chụp bả vai hắn nói, yên tâm đi, nhiều nhất hàng ngày điểm số số bị dạy thay lão sư chụp, chỉ cần không treo giờ học, sẽ không bị chụp điểm số. Cái này cũng không trách bản tử, đại học năm thứ nhất sinh viên mới nơi nào biết những thứ này từng đạo, bị phụ đạo viên hù dọa một hồi liền sợ. Tại phụ đạo viên trong mắt, đại học năm thứ nhất sinh viên mới chính là bé ngoan, bình thường không dám không vâng lời hắn, bọn họ cũng thích cao cao tại thượng cảm giác. Thừa dịp bọn họ đại nhất, không còn đùa bỡn điểm phụ đạo viên vi phong, các loại học sinh đến đại tam, những học sinh này nơi nào sẽ để ý tới hắn, khi đó chỉ có thể đối với cúp của học sinh nhắm một mắt mở một mắt. Đương nhiên, hơi lớn học phụ đạo viên cũng không tệ, theo bảo mẫu giống nhau, gì đó cũng phải quan tâm học sinh một hồi, tiền lương còn không cao. Thế lương, phụ đạo viên không sợ học sinh đánh nhau cúp của, sợ nhất xảy ra án mạng. Chỉ cần học sinh không chết, phụ đạo viên là có thể cầm chắc công ăn việc làm ổn định. Nhìn Mộc Dương việc không đáng lo, bàn tử cũng không nhắc lại rồi, hai người trò chuyện mấy câu, trở về chỗ ngồi, chuẩn bị lên lớp thứ hai. Mộc Dương cũng không muốn trò chuyện nhiều, sau khi ngồi xuống, tiếng chuông còn không có vang, hắn liền vùi đầu xem sách. Học đại học học kỳ cao sổ chủ phải học vi tích phân, học kỳ kế học tuyến tính tổng đại số sát suất học. Hàm số cơ bản lý niệm hắn đều nhìn mấy lần, chính là quét kinh nghiệm. Tiên kỳ tự học tăng trưởng kinh nghiệm so với hệ thống kinh nghiệm tốc độ tăng trưởng cũng không ít, hắn định đem hệ thống kinh nghiệm tồn hạ đến, dùng ở khó học trong chương trình học. Thật sự xem không hiểu, lại dùng hệ thống kinh nghiệm. Cái loại này đối với vấn đề khó khăn đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, rất thoải mái. Vương Hải nghe một hồi giờ học, thật sự là kìm nén hoảng, hướng ngồi ở bên cạnh Mộc Dương thấp giọng nói chuyện. Cảm giác cao trung đều mệt mỏi 3 năm rồi, thật vất vả lên đại học, cho là có thể tiêu xài xuống, kết quả vẫn phải là ngây ngô ở trong phòng học biết điều nghe giảng, cũng còn khá, tự do rất nhiều. Mộc Dương, ngươi nói chúng ta một cái ông chủ, năm ban cùng chúng ta ban 6 tổng cộng 120 người, nữ sinh mới 12 cái, này nam nữ tỷ lệ đều đạt tới 9:1 rồi, cũng không đủ phân, ta đều hối hận báo máy móc công trình. Ai, 12 cái nữ, chỉ có 2-3 cái dáng dấp không tệ, không biết về sau bị kia con heo đẩy lên. Vương Hải tức ai ai một hồi, thấy Mộc Dương vẫn còn cúi đầu đọc sách, cũng không nghe lão sư giảng, lại càng không để ý đến hắn, không thể làm gì khác hơn là hai tay chống lấy cằm, ánh mắt nhìn chằm chằm ngồi ở hai hàng mấy nữ sinh, tình cờ nhìn một cái phòng học có bậc thang trên bục giảng lão sư, dù sao người khác cũng không biết hắn đang nhìn cái gì. Bất chi bất giác, lớp thứ 2 rất nhanh kết thúc. Mộc Dương phấn đấu một tiết giờ học, cao số vậy mà tăng 45 điểm kinh nghiệm, đây cũng không phải là hệ thống kinh nghiệm. Hệ thống kinh nghiệm chỉ là bỏ thêm 25 điểm, tương đương với kim tiền khen thưởng 25 nguyên. Lúc này trường lớp tới, thông báo Mộc Dương đi tìm xuống phụ đạo viên. Buổi chiều còn có 2 tiết học, bất quá muốn đổi phòng học. Đại học không có cố định phòng học, lên xong một môn giờ học, liền đổi chỗ đồ tiếp tục chiến đấu. Lớp thứ 2 sau có 15 phút thời gian nghỉ ngơi, Mộc Dương vốn là không muốn đi phụ đạo viên cái kia không phải là cút của sao, bao lớn đánh rắm. Nhưng suy nghĩ một chút hay là đi một chuyến tốt hơn một chút, cùng phụ đạo viên làm quan hệ tốt, về sau lại dùng đến, hắn đã quyết định bình thường cút của. Dạy thay lão sư chức danh có là chính giáo trao hoặc phó giáo sư, lần nữa cũng là giảng sư, đối với học sinh tới nói, quyền lợi đều rất lớn. Phụ đạo viên đương nhiên không có quyền chỉ huy dạy thay lão sư, nhưng cùng dạy thay lão sư nói học sinh một đôi lời nói xấu vẫn là được. Tại đại học bọn họ, mỗi môn khóa tổng thành tích, bình thường biểu hiện số điểm phần lớn chiếm tổng thành tích 30%, có chút chương trình học sẽ chiếm đến 40%, thậm chí 50%. Đánh bao nhiêu phân đều là nhìn dạy thay lão sư ý nguyện, nếu là dạy thay lão sư nhìn học sinh khó chịu, hàng ngày điểm số số đánh cứ thấp, dựa hết vào thi viết quyển mỹ phân, chắc chắn sẽ treo giờ học. Mộc Dương giờ học tại Nghĩ học lầu lầu 1, máy điện viện phụ đạo viên tại Nghĩ học lầu lầu 2 làm việc. Hắn phụ đạo viên kêu Tần Kiện, bản giáo khoa chính quy tốt nghiệp làm việc đã có vài năm, hắn cũng là gặp thời điểm tốt rồi, vừa vặn mấy năm trước khoa chính quy tốt nghiệp là có thể làm phụ đạo viên. Trường học của bọn họ thực lực tổng hợp tại toàn tỉnh xếp hạng thứ 2, hạng nhất chính là Giang Chiết Đại học. Bây giờ muốn làm bản giáo phụ đạo viên, kia được nghiên cứu sinh trình độ học vấn, hơn nữa tốt nghiệp trường học quá kém cũng không được. Đương nhiên, không bạn học giáo tình huống không giống nhau, nhìn trường học cấp bậc, có chút trường học cho phép học sinh đang học nghiên trong lúc đi làm thêm phụ đạo viên. Tần Kiện cùng học sinh quan hệ khá là bình thường, thích mặc câu phục áo sơ mi, giả bộ thâm trầm, người lại xấu bụng. Hắn thích nhất làm việc chính là trang ngủ, cho nên học sinh âm thầm cũng gọi hắn mặt người giả thú. Đại học năm thứ nhất sinh viên mới không quá rõ ràng Tần Kiện người này, đại nhị, đại tam các niên trưởng phần lớn đều chán ghét hắn, lúc không có ai cũng gọi hắn cầm thú, tra một cái phòng ngủ, lầu túc xá đạo lý có người hội kêu cầm thú tới, kiện người đến. Nhưng khoan hay nói, có thể làm phụ đạo viên, thân cao tướng mạo đều không biết sai, trường học chọn người hay là rất chú trọng tướng mạo, cũng không thể tìm một ít tướng mạo kinh tởm tâm học sinh đi. Cho nên, dự định sau đó lao sư học sinh, tướng mạo vẫn là trọng yếu, bề ngoài cũng là một loại tư bản. Mục Dương đem sách thu vào ba lô, để cho bản tử giúp mang, hắn lại tới đến phụ đạo viên phòng làm việc 211 phòng. Môn nửa che, xuyên thấu qua khe cửa, nhìn đến đặt vào bốn cái bàn làm việc phòng làm việc, bên trong chỉ có một người, tư thế ngồi ngay ngắn, hơi cúi đầu, thỉnh thoảng dãy rủa cổ, vạn nạ sợ nhị áo sơ mi trắng cổ áo. Mục Dương ở ngoài cửa nhìn lén một hồi, đều cảm giác buồn cười, này Tần Kiện đem cổ áo đứng đầu nút thắt khấu trừ, hệ được chặt như vậy, siết cổ, không khó chịu mới là lạ. Mục Dương đối với Tần Khéo nói không được thích, cũng không chán ghét, chung quy hắn cũng là vì quản lý tốt học sinh, chỉ là không yêu hắn cái loại này thích dở dở mức độ. Nhìn đến Tần Kiện đang định cởi ra nắm chặt nút cài, Mục Dương gõ hai cái môn. Trong phòng nghe được tiếng gõ cửa, Tần Kiện ngẩng đầu lên, hướng cửa nhìn một cái, thấy rõ người tới, chuẩn bị cởi ra nút thắt động tác để xuống, tiếng hô mời vào. "Phụ đạo viên, ngươi tốt, nghe nói ngươi tìm ta." Mục Dương vừa vào cửa, cũng không cần trương, nói cho cùng tâm lý tuổi tác so với Tần Kiện còn lớn mấy tuổi, lúc trước là công ty mua sắm dụng cụ thì, cùng khách hàng buôn bán đàm phán cũng có vài năm kinh nghiệm, làm sao có thể kinh sợ. "Ừ, Mục Dương, cảm giác đại học sinh hoạt như thế nào đây?" Nhìn đến Mục Dương vẻ mặt tự nhiên như vậy, Tần Kiện vốn là muốn phê bình hắn, ngữ khí biến chuyển, không có thẳng vào đề tài. Mục Dương trả lời, đại học sinh hoạt rất tốt, rất sớm đã hướng tới. Ừ, đại học con đường này, nghiêm vào khoan ra, nếu tiến vào, liền muốn thật tốt đi. Tần Kiện vẫn mặt vô biểu tình, ngữ khí trịnh trọng, bước vào đại học sau, ngươi biết phát hiện đại học sinh hoạt cùng cao trung sinh hoạt tồn tại khác biệt rất lớn. Các ngươi phải học độc lập sinh hoạt, ở cấp 3 thì mục tiêu sáng tỏ, tóm đến chặt, nhưng đến đại học, không có mục tiêu phấn đấu, một lòng đi xuống sẽ mê mang, đây chính là không được. Nhân sinh con đường này rất dài, tương lai như tinh thần đại hải bình thường sáng chói, không cần chủ trừ ở đi qua nửa mẫu phương đường. Mục Dương đứng ở hắn phía trước bàn, không nghĩ giải thích thêm, chỉ muốn mau rời khỏi, trở về quét kinh nghiệm không tâm sao, vốn định nghe hắn lại nhải 2-3 phút là được, cho nên không muốn nói chuyện nhiều. Chỉ là, Tần Kiện tiến vào kiểu giáo dục, nói đến quan thoại đến, thao thao bất tuyệt, nhìn lại Mục Dương tinh tinh đứng, cho là hắn nghe hiểu được, đùng đùng không ngừng, một mực nói mấy phút. Mục Dương cảm giác nghe nữa một hồi, lỗ tai đều muốn trưởng kén rồi. "Phụ đạo viên, chúng ta một hồi còn có lớp nha." Mục Dương không thể không nhắc nhở. Khắc, khắc. Tần Kiện nhìn đồng hồ, nhìn còn có 8-9 phần chung, không gấp nói, "Ngươi tiết khóa thứ nhất đi nơi nào?" Như thế không có tới giờ học. "Hả? Ngươi nói chuyện này nha, ta trên đường đụng phải Diêu An Nhiên phụ đạo viên, giúp nàng rời xuống tài liệu, sau đó trò chuyện nhiều một hồi, ta còn nói ngươi là ta phụ đạo viên, người rất khéo nói, phi thường quan tâm học sinh học tập cùng sinh hoạt, làm việc cẩn trọng, rất có tài hoa." Mục Dương tới phòng học trước, tại hành lang xác thực đụng phải Diêu An Nhiên, thấy nàng tài liệu mất rồi, giúp lượm xuống, nhưng lại không có mảnh nhỏ trò chuyện. Cho tới Diêu An Nhiên nhắc tới Tần Kiện chuyện, vậy càng không có, chỉ là lừa dối hắn mà thôi, biết rõ Tần Kiện lúc này đang ở khung chiêng gõ trống theo đuổi Diêu An Nhiên. Diêu An Nhiên là năm ngoái bình thường hai bạn tốt nghiệp, thân cao chỉ có 150, nhưng dáng dấp cực kỳ đẹp đẽ mặt con nít. Phụ thân nàng là lãnh đạo thành phố, Mục Dương không quá rõ ràng vị trí cụ thể, nếu không, lấy nàng bình thường hai bạn, còn làm bọn họ không được trường học phụ đạo viên. Loại trừ Diêu An Nhiên không tệ tướng mạo bên ngoài, Tần Kiện chủ yếu coi trọng nàng bối cảnh, chỉ là theo đuổi hơn phân nửa năm, người ta đối với hắn ôn hòa, chỉ là coi hắn là thành đồng nghiệp bình thường. Nhưng Tần Kiện cũng không buông tha, ra mặt dày, giống như một lại cấp mô đuổi theo. Sau đó, Mục Dương đại tam thì, Diêu An Nhiên điều chỉnh đến bọn họ chuyên nghiệp làm đại học năm thứ nhất sinh viên mới phụ đạo viên, cùng Tần Kiện cùng một cái phòng làm việc. Như thế, Tần Kiện mới cận thủy lâu đài, lâu ngày sinh tình nha. Đến Mục Dương đại tứ thì, hai người quan hệ tiến một bước, chính thức nói yêu thương, nửa năm sau liền kết hôn rồi. Mục Dương tốt nghiệp 5 năm sau, Tần Kiện vậy mà lên làm hệ giáo vụ sử chủ nhiệm, nói không có Diêu An Nhiên phụ thân chiếu cố rất không có khả năng, đương nhiên, Tần Kiện bản thân cũng có nhất định năng lực. Nhưng nói thật ra, Tần Kiện có thể so với bọn họ lớp học đại đa số người lăn lộn tốt không thể không bội phục người ta ra mặt dạy. Sau khi tốt nghiệp, trong bầy đồng học hàn huyên tới những việc này, Mục Dương mới biết có chuyện như thế, bằng không, hắn nơi nào có nhàn hạ thoải mái đi hỏi thăm những thứ này bắt quái. "Ha ha, thật sao? Ngươi tiểu tử này không tệ, được rồi, đi học đi, có rảnh rỗi tới nữa trò chuyện một chút." Tần Kiện sắc mặt biến chuyển, mặt mày hớn hở, cũng không hỏi kỹ này đại học năm thứ nhất sinh viên mới như thế biết nhiều như vậy. "Được, phụ đạo viên, kia ta đi trước." Mục Dương rời phòng làm việc, lúc đi nghĩ thầm, như thế cũng tốt. Tại không có lộ ra thực lực tuyệt đối trước, vẫn là phải chủ động cùng người giao hảo, không thể xem thường bất luận kẻ nào, huống chi, về sau có chuyện hướng hắn xin nghỉ liền dễ dàng hơn nhiều. Trở lại phòng học, tiếp tục vùi đầu đọc sách phân đấu. Hai tiết học 90 phút, hơn nữa trong giờ học 10 phút, Mục Dương quét qua 70 đồng tiền. Sau khi tan học đi tới phòng ăn, tiêu tiền điểm một tiểu phần rau trộn ngũ hương thịt châu, một tiểu phần hâm lại thịt, tiêu xài 20 mấy đồng tiền, cũng làm cùng hắn cùng nhau ăn cơm bản tử kinh ngạc. "Mục Dương, nhìn ngươi bình thường đều rất tiết kiệm tiền, hôm nay như vậy chịu xài tiền ăn bữa ngon, có chuyện tốt. Đọc sách mệt mỏi, ăn xong điểm. Vậy ngươi cũng không cần, vừa ăn cơm vừa nhìn cao số đi, liều mạng như vậy, ngươi dự định khảo nghiệp à? Này mới đi học đây, nghĩ xa như vậy. Bàn Tử Nha, học tập vui vẻ ngươi không hiểu. Mục Dương không nhiều giải thích, một bên nhai cơm vừa nhìn sách, chỉ muốn mau chóng thăng cấp, đối với thời gian lợi dụng đến cực hạn. Không hiểu, ta bây giờ chỉ muốn chơi đùa trình độ du hí, cùng đi internet không? Ngươi chơi đùa hành trình. Đúng nha, nghỉ hè bắt đầu chơi đùa, hiện tại 79 cấp, một bộ Samsung nửa trang bị, ngũ tinh vũ khí, buổi tối có cuộc chiến, có thể kích tỉnh. Bọn họ nhà trọ chỉ có Lý Minh có bút có dây buộc vào bàn tính toán bản máy vi tính, những người khác không có máy vi tính. Lúc này máy vi tính cũng không quý, hoa 2-3 thiên đồng tiền cũng có thể mua một đài thấp phối trí lắp ráp máy vi tính, miễn cưỡng có thể chơi đùa thế giới ma thú. Ra ngoài trường hai tay máy vi tính, chỉ bán 1.000 mấy trăm khối một đài, màn ảnh là kiểu xưa 17 tấc tinh khiết bình, đều là internet đào thải đi xuống, vẫn gặp cảnh khốn cùng học sinh xem trọng. Mục Dương nhớ kỹ, tiếp trước hắn đến năm thứ 3 đại học mới gom góp lên tiền mua máy vi tính, cũng là hai tay máy vi tính. Nhà trọ cũng có thể kéo võng, tốc độ đường truyền khẳng định so với internet sai, thích chơi đùa mạng lưới trò chơi học sinh càng thích ở quán internet lên mạng, phía internet cũng không quý, chỉ cần 2 khối một giờ, tiện nghi, đánh gãy đi xuống 1 giờ chỉ cần 1 khối 5, nếu là chơi đùa suốt đêm, chỉ cần 7-8 khối. Mục Dương để sách xuống, cảm giác suy nghĩ có chút mệt nhọc, hôm nay đọc sách tinh thần quá tập trung, có chút không chịu nổi, suy tư một chút, nói, vậy được, bất quá, chơi đùa trò chơi rồi coi như xong, ta lên mạng nhìn tin tức. 08 năm đại sự, loại trừ khủng hoảng tài chính cùng quốc nội kia 4000 tỷ kinh tế kích thích, hắn đã không nhớ nổi bao nhiêu. Bây giờ muốn kiểm tra một ít công ty lớn giá cổ phiếu, cùng với 2 năm qua đều xảy ra đại sự gì, cũng có thể gọi dậy hắn tương lai 1-2 năm một ít hồi ức, nói không chừng có thể tìm được nhanh chóng kiếm tiền cơ hội làm ăn. Trên thực tế, mới vừa rồi Bàn Tử nói hành trình thì, hắn bị câu dẫn ra một đoạn hồi ức. Chương 4, kiếm nhanh tiền con đường. Nghe được Mục Dương nguyện ý cùng đi internet lên mạng, Bàn Tử rất nguyện ý chia sẻ hắn tại trong trò chơi vui vẻ cùng cảm xúc mạnh mẽ, còn nói hắn tại trong trò chơi tìm một cô em xinh đẹp làm vợ, Mục Dương chỉ là ha ha cười. Kiếp trước cũng chưa nghe nói qua Bàn Tử bị lừa tiền, phòng trừng cũng biết rõ chuyện gì xảy ra, chỉ có thể là lừa gạt mình mà thôi. Có chút mỹ lệ lời nói dối, biết rất rõ ràng giả, chính là không nghĩ xuyên phá. Hai người tới hữu duyên internet, Mục Dương đầy 10 đồng tiền, Bàn Tử có thẻ hội viên. Không có thẻ hội viên, bình thường cơ mỗi giờ lên mạng chi phí là 2 đồng tiền. Hai người tìm nơi tương đối sạch sẽ vị trí, Bàn Tử hưng phấn mở máy vi tính ra, gấp không thể chờ muốn lên chẳng làm một trận lớn, sau khi mở máy sẽ không quản Mục Dương rồi, tự chơi đùa tự. Mục Dương không có hắn như vậy khi gấp, hắn có chút không có thói quen internet vệ sinh hoàn cảnh, trên bàn bàn phím vẫn còn có chút bẩn, phục vụ viên không có lau sạch. Nói không chừng, con chuột cùng trên bàn gõ còn dính có những người khác thân thể con người bài tiết, tỉ như cất mũi. Internet có 8 phần 10 ngồi trên dẫn đầu, lúc này chính diện bữa ăn tối thời gian, có không ít học sinh vừa ăn thức ăn ngoài vừa chơi trò chơi, có chơi đùa học đi sân, chạy một chút tạm ken xe, ma thú, mơ mộng tây du loại này trò chơi, chơi được phi thường cao hứng. Kiếp trước, Mục Dương chơi được điên cuồng thì sẽ cùng bọn họ giống nhau đi. Suy nghĩ một chút, hay là từ quầy ba mua một bọc khăn giấy, rút ra 2 tấm giấy, đơn giản đem con chuột cùng trên bàn gõ ô tích lau chùi xuống, mới ngồi xuống mở máy vi tính ra. Ngồi ở bên cạnh Bàn Tử đã tiến vào lên nghiện hình thức, gõ bàn phím cùng trò chơi trong gia tộc người nói chuyện phiếm, chuẩn bị buổi tối hoa thuyền rồng tranh tài. Mục Dương mang theo hồi ức mở ra trang web xem, lục soát xuống Z độ du hy tin tức liên quan. 206 năm ngày 21 tháng 4, Z đường chính thức beta, beta cùng ngày cao nhất cùng online số người đột phá 20 vạn. Đến nay đã phát hỏa hơn 2 năm, tại năm nay ngày mùng ngày 1 tháng 3 muộn 20:29 phân, Z đường cùng online số người đạt tới 152.96 vạn người, trở thành quốc nội cùng online số người đệ nhất mạng lưới trò chơi. Đây cũng là tốn tiền nhất trò chơi, không chơi này trò chơi người rất khó hiểu thành gì đó như vậy tiêu tiền. Ở niên đại này, chịu tại Z đổ du hí nhập vào trên 1 triệu nguyên số người, không chỉ có một cái hai cái ngoạn ra, mà là không thua kém 10 người. Vượt qua 100.000 nguyên ngoạn ra, mỗi một khu vui chơi không dưới 10 người. Vạn nguyên ngoạn ra không thua kém 50 người, mà Z đổ du hí khu có trên 100 cái. Nếu không, lão sử cũng không thể từ nơi này trò chơi vài năm gian kiếm lời trên 10 tỷ nguyên. Mục Dương nhớ kỹ, hắn chính là tại Bản Tử dưới ảnh hưởng, tại đại nhị thì thêm vào cái này trò chơi, làm Z đổ du hy thương nhân, đặc biệt mua đi bán lại trò chơi trang bị, xào trang bị tài liệu, áp tiêu cục, thời gian một năm kiếm lời hơn 20.000 khối, giải quyết đại học dùng tiền khó khăn. Bây giờ, phải kiếm nhanh tiền, khẳng định không phải từ Z đổ du hy lên, kiếm chút đỉnh tiền không có ý gì. Cái này trò chơi thương quá nhiều người, người chơi cao cấp là nhiều, nhưng càng nhiều là đê đoan ngoạn ra. Phần mềm hoặc đánh quái ngược lại là có thể kiếm chút tiền, nhưng phần mềm hoặc phong rất nghiêm, hơn nữa nhân vật bình thường bị người giết chết, cái này trò chơi muốn tìm một bản đồ đánh quái có thể quá khó khăn, cũng không có phó bản cách chơi. Ngược lại cái này trò chơi khiến hắn nhớ tới một năm sau chơi đùa một cái động tác nhân vật đóng vai trò chơi, Diablo 3. Đây là thế giới đứng đầu nhất công ty game bạo tuyết công ty giải trí mở mang, dưới cờ thế giới ma thú cũng là bọn hắn sản phẩm, có vô số cầm giữ phấn. Lúc đó, ám hắc 3 khai phục không tới một tháng, hai phục bệ tạ tại tuyến số người đứng đầu cao đến 31 vạn người, quốc phục 14 năm mới mở. Đến 2019 thâm niên, toàn cầu nghiệp vụ đạt tới 3.000 vạn phần, thành tích kinh khủng như vậy. Bởi vì, từng cái tư cách xuya di số, đều cần hoa mấy trăm nguyên mua sau mới có thể chơi đùa. Nói là chỉ có một cái khu, chơi đùa nhưng là đàn cơ phó bản, nhiều nhất 5 người họp thành đội, chỉ là có thể thực hiện cùng phục vụ khu tiến hành đấu giá. Đầu năm nay, chịu tốn mấy trăm khối mua tư cách xuya di chơi đùa trò chơi, phần lớn là dân đi làm hoặc có tiền học sinh, cái này cũng thúc đẩy cái này trò chơi diễn sinh rồi rất nhiều cơ hội làm ăn. Mục Dương chính là dự đoán cái này sẽ là người có tiền chơi đùa trò chơi, muốn hao bọn họ lông dê, chỉ là hắn vào sân quá muộn, đã là mấy tháng sau, bỏ qua đại lượng cơ hội làm ăn, không nói thịt cùng canh, liền cha đều không ăn được. Lúc đó hắn nhìn chút ít kiếm tiền trò chơi công lược, thật hâm mộ những người may mắn kia. Mục Dương nhớ một chút, có cái quét kim công lược, ngược lại là có thể kiếm khoản này nhanh tiền, trễ mãi không mất bao nhiêu thời gian, chủ yếu nhất là không cần gì tài chính. Cái này trò chơi có một cái quét kim tệ bản đồ, ở vào một chỗ bí mật bí cảnh, bên trong không có trách, chỉ có chai, nhân vật đánh vỡ chai sau sẽ ngẫu nhiên xuống kim tiền, rơi xuống kim tiền lượng vượt qua xa đánh quái, tổng cộng có mấy chục chai tán lạc tại trong bản đồ, mấy phút là có thể quét xong. Quét xong bản đồ sau, bình thường hội theo xuất khẩu ra bản đồ, nếu như muốn lại vào mà nói, nhất định phải đi đường rất dài, hơn nữa đánh quái thời gian, yêu cầu hoa ít nhất nửa giờ, đường tắt quá phức tạp, quái vật nhiều, căn bản không cách nào che máy. Nhưng có cái bí quyết, nếu như không theo xuất khẩu đi ra bản đồ, mà là thối lui ra cửa vào, cũng có thể một lần nữa vào bí cảnh, bên trong chai sẽ một lần nữa đổi mới. Cái này bí quyết cũng là trò chơi bắt đầu gần một tháng sau ngoạn ra ra ánh sáng, chờ đến phòng làm việc phát hiện cái này bí quyết đi kiếm tiền, cướp bánh ngọt là thêm, kim tệ không có mấy ngày liền nhanh chóng mất giá, nhưng phản ứng nhanh chóng phòng làm việc vẫn là ăn vào thịt, ít thì mấy trăm ngàn, nhiều thì gần trăm vạn nguyên. Mặt khác, có chút trang bị có gia tăng kim tiền rơi xuống dẫn đầu, nếu như một bộ trang bị gia tăng 300%, nguyên bản chỉ có một kim tệ, rơi xuống hội gia tăng đến 4 kim tệ. Nếu đúng như là có kèm tốc độ di động, kia quét kim hiệu suất nhanh hơn. Cho nên, Mục Dương so với phòng làm việc có 3 cái ưu thế. Đầu tiên là so với những người khác tìm được trước trò chơi bí cảnh quét kim bản đồ. Thứ nhì là biết rõ quét kim tệ phương pháp tốt nhất. Thứ ba là kim tệ trang bị. Quét kim bí cảnh bản đồ, thời gian dài vẫn sẽ có người đụng phải, không gạt được mấy ngày. Nhưng quét kim tệ phương pháp, lúc này mới mấu chốt nhất, dựa theo kiếp trước ra ánh sáng đi ra thời gian, đó là gần một tháng hậu sự rồi. Cho tới gia tăng kim tiền rơi xuống dẫn đầu trang bị, Mục Dương tiền kỳ thu mua, người bình thường cũng sẽ không chú ý những trang bị này giá trị thực tế. Chỉ cần chuẩn bị 30 quét kim trò chơi số, liền đủ lũng đoạn thị trường, kim tệ thị trường giao dịch tiểu bao lớn, như kim tệ cùng quá mức cầu, kim tệ cũng sẽ mất giá. Trò chơi số nhiều như vậy, Mục Dương một người đương nhiên thao tác không được nhiều như vậy, hơn nữa còn là 24 giờ quét kim tệ, vậy thì yêu cầu mở mang trò chơi phần mềm hack. Làm trò chơi phần mềm hack liền cần học được biên soạn trò chơi kịch bản gốc và số liệu hậu trường, thuộc về trò chơi mở mang kỹ năng, điều kiện tiên quyết là hội thiết kế phần mềm. Thiết kế phần mềm lập trình có rất nhiều loại, như ngôn ngữ C, G, Java, VBA. Trước mắt rất nhiều trò chơi dẫn kình đều tương đối chống đỡ cờ hoặc ngôn ngữ C kịch bản gốc ngôn ngữ, mà đối với dạ vạ chống đỡ tương đối thấp. Mà trò chơi kịch bản gốc, đầu năm nay phần lớn là dùng cờ ngôn ngữ. Nếu như mình hội biên soạn trò chơi kịch bản gốc tốt nhất, thật sự sẽ không liền tiêu tiền, chỉ là hắn không nghĩ quá nhiều người biết do hắn làm ám hắc bà treo máy kiếm tiền. Mặt khác, hắn được hoa thời gian rất lâu, tiêu tiền đi tìm hội biên trò chơi kịch bản gốc người, còn muốn nói rõ ràng trong đó yêu cầu cùng ý nghĩ. Thời gian này chu kỳ trưởng, trên thời gian tới không đổi, tốt nhất chính mình biên soạn ổn chút ít. Mục Dương là có tự tin này, hắn yêu cầu phần mềm hoặc cũng không khó, chỉ là đơn giản căn cứ tọa độ yêu cầu tự động treo máy mà thôi, đường tắt cũng đơn giản, nguyên lý là căn cứ vào con chuột quỹ tích động tác, không cần trò chơi nguyên mật mã, không có sửa đổi trò chơi số liệu, loại này trò chơi kịch bản gốc yêu cầu cũng không phải là phi thường khó khăn. Mục Dương tại đại học học qua vở bờ lập trình, bất quá quên sạch. Cờ ngôn ngữ, hắn là không biết. Thế nhưng, hắn kiếp trước coi như hàn thợ, trong công ty có 20 đại họ tờ cờ, người máy phẩm bài là kia trí như một càng, hạn cơ là họ tờ cờ, hai phe hợp tác, hắn người máy cùng mấy đại cụ cả đánh bóng người máy. Hai khoản phẩm bài cơ khí người hắn cũng có thao tác. Cụ cả lập trình là căn cứ vào Pascal ngôn ngữ, bởi vì khai phóng tính lập trình, cũng là tứ đại gia tộc người máy bên trong lập trình học tập độ khó cao nhất, Mục Dương Pascal ngôn ngữ kỹ năng đến gần cấp 4 thuần thục tài nghệ. Nói như vậy, học được một môn lập trình ngôn ngữ cũng rất dễ dàng vào tay một cái khác môn ngôn ngữ. Rơi trò chơi bệ tạ còn một tháng thời gian, hơn nữa hệ thống kinh nghiệm trợ giúp, đủ đem cờ ngôn ngữ học tốt đem kịch bản gốc lấy ra. Ách, được rồi. Chủ yếu vẫn là dựa vào mở ô tô. Nếu như thuận lợi mà nói, Mục Dương tính toán hội kiếm được không thua kém 3 triệu nguyên. Trừ cái này cái kiếm tiền con đường, Mục Dương còn thật không nghĩ tới, tại 08 năm, khởi bước tài chính cực ít dưới tình huống, một tháng có thể kiếm được trên 1 triệu nguyên. May ra có, nhưng không thích hợp hắn, hoặc là hắn không nghĩ đến, không có người kia mạch quan hệ cùng bối cảnh. Mà ám hắc ba đầu này kiếm tiền con đường, nhưng là chân chân thật thật tồn tại, chính mình trải qua, cũng biết như thế nào kiếm, có kinh nghiệm, chỉ là kiếp trước vào sân trường, bỏ lỡ cơ hội. Vì vậy, ám hắc ba là hắn trước mặt thích hợp nhất món tiền đầu tiên con đường. Có không thua kém 3 triệu nguyên coi như món tiền đầu tiên, tương lai phát triển được nhanh hơn càng thuận. Chủ yếu là không chiếm dụng thời gian. Dù sao sau này cũng muốn bắt trước tập cờ ngôn ngữ, không tính lãng phí hệ thống kinh nghiệm. Sau đó, Mục Dương tra hỏi hậu thế đại sứ cổ phiếu tình huống. Tencent trước mặt thành phố giá trị đến gần 20 tỷ đô la Hồng Kông, giá cổ phiếu 45 nguyên, 202 một năm giá cổ phiếu đạt tới 775 nguyên giá cao, bởi vì 2014 năm tháng 2 phần, một cổ hủy đi 5 cổ, thực tế có 85 tăng lên gấp bội bước, này tốc độ tăng có thể so với đầu tư mua nhà mạnh hơn nhiều. Hủy đi cổ chú giải, nguyên một cổ giá cả là 45 nguyên, giả thành 5 cổ, tổng thành phố giá trị không thay đổi, giá cổ phiếu biến thành 9 nguyên một cổ, tức trên thực tế giá cổ phiếu theo 9 nguyên tăng tới 775 nguyên, tăng 85 bội phần, như tính cả hàng năm tiền mặt chia hoa hồng, đại khái cao 86 bội phần. Nếu đúng như là 04 năm mua phát hành giá cả 3.7 nguyên, đến 775 nguyên giá cao, thì 775.53.71047 bội phần. Giữ thương tốc độ tăng không thể dựa theo thành phố giá trị so sánh, bởi vì có thu mua, sáp nhập, tăng tư, vốn cổ phần hội gia tăng, nhưng giá cổ phiếu cũng không biến. Mộc Dương là không thích tẹn sẹn sơn trại người khác sản phẩm, nếu như có thực lực tuyệt đối, hắn đều muốn đẩy ngã cái công ty này. Bao đài giá cổ phiếu gần đây đoạn thời gian, trước mắt 100 đồng trái phải một cỗ. Đến 202.05, giá cổ phiếu đại khái là 2000 nguyên, tính cả phái tức cùng đưa cỗ, tốc độ tăng 2-3 chục bội phần, mặc dù không bằng tẹn sẹn cổ phiếu, nhưng là so với mua nhà cường. Chú giải, lịch sử giá thấp nhất 20.71 nguyên, năm 2003 ngày 23 tháng 9. Như thế so sánh, các loại mua đủ tẹn sẹn cổ phiếu bên ngoài, cũng có thể mua vào một ít mao đài cổ phiếu chơi đùa. Cái khác cổ phiếu trong tương lai tình huống, Mộc Dương thật không biết rồi, trọng sinh trước lại không mua cổ phiếu. Biết rõ mao đài cùng tẹn sẹn, vẫn là nhìn nhiều liên quan tin tức mới biết. Cho tới nhà ở, mua mấy bộ đủ ở là được, trừ phi nhiều tiền được không xài hết, các thành thị cấp 1 đều mua mấy bộ, thỏa mãn một hồi năm đó không có sớm vài năm mua phòng tiết mới. Sinh hoạt vật liệu phương diện giá tiền, chuyên quý một món A địch quần áo, một đôi giày mai, 08 năm muốn mấy trăm khối, 2022 năm cũng phải mấy trăm khối. 08 năm tại Tây Hồ Bảo Thạch thôn mới mướn phòng 40 bình phương, một phòng ngủ một phòng khách muốn 1000 nguyên, 2022 năm muốn 250 không nguyên. 08 năm Vương Miện chỉ đạo giá cả 32.50. 2 vạn nguyên, 2022 năm chỉ đạo giá cả cũng chỉ có 25.48 vạn 38. 98 vạn nguyên. 08 năm ở trường học bên ngoài mì thịt bò muốn 4-5 đồng tiền, 2022 năm cũng phải 15 khối trái phải. 08 năm Tây Hồ giá phòng mỗi bình 10.000 tam thiên nguyên trái phải, 2022 năm khoảng 5 vạn nguyên. 08 năm thao diện một bọc muốn 2 khối tiền, 2022 năm cũng mới 2 khối rơi mao tiền một bọc. Căn cứ liên quan số liệu biểu hiện, năm 2008 tháng 1 M2 số dư dự trữ là 41.784.617 ước nguyên. Mộc Dương không nhớ 2022 năm cụ thể là tình huống gì, chỉ biết lúc trước xem qua tướng quan văn trường, ước chừng là 0853. Năm bội phần. Năm bành trướng dẫn đầu, 14 năm chỉ tăng lên 50%. Hai người phương pháp tính toán hơi lộ ra thô bạo, đối với dân chúng không có gì chỉ đạo ý nghĩa, đứng đầu trực quan phương pháp tính toán, chính là cùng đại chúng sinh hoạt tiêu phí nhiều nhất, tỉ như giống nhau trong khu vực nhà ở, ăn dùng ngủ nghỉ phương diện tiêu phí cùng tiền lương tốc độ tăng đối kháng nhiều lần so với hợp lý. Nhưng 10 năm sau so hiện nay, ăn uống ở tăng 3 bội phần là có. 2022 năm thời điểm, Mộc Dương làm là hàn quản lý tiền lương hàng năm trước thuế 300.000, vợ hắn cầm cờ tờ A cùng cờ FA đôi chứng, tại kế toán sự vụ sở đi làm, tiền lương hàng năm trước thuế 36 vạn, hai người tốt nghiệp làm việc 10 năm, phi thường cố gắng, này tiền lương so sánh cùng thời bạn học trung thời đại học là trên trung bình tài nghệ, cũng không tính kém. Mộc Dương 12 năm tốt nghiệp, thực tập tiền lương 2.000 nguyên, một năm sau trở thành chính thức 2.000 năm, làm việc 4-5 năm, lương tháng mới hơn 6.000, chỉ có nhảy hãng, tiền lương mới hơn 10.000. Sau đó tiêu tiền huấn luyện kiểm tra IVUE, COI, không tổn hao gì dò vết chứng út cùng dơ tơ, lại đi huấn luyện người máy cùng tờ lờ cờ, tiếng Anh không tệ, có đại hạng mục kinh nghiệm, quen thuộc đủ loại hàn phương pháp cùng tài liệu, một lần nữa nhảy hãng, tiền lương hàng năm mới qua 200.000, rồi đến trước thuế 300.000. Máy móc ngành nghề chính là muốn nấu tài năng ra mặt, kiểm tra đủ loại tư chất chứng minh chính mình so với người khác lợi hại, hết khổ rồi là tốt rồi rất nhiều. Nàng dâu trường nổi tiếng tốt nghiệp, lên lương cao hơn hắn rất nhiều, nhưng cao khai thấp chạy, tại 2017 năm cầm đến đôi chứng sau tiền lương mới phồng lên tới. Hai người nhịn ăn nhịn xài, tại 2022 năm cất khoảng 100 vạn chuẩn bị lại so hơi kém khu vực trả tận tay mua nhà. Bọn họ này kinh tế tình huống tại bạn cùng lứa tuổi ở trong đã coi là tốt, còn có hy vọng mua nhà. Nếu là phổ công, không nói tỉnh thành, bản tỉnh huyện cấp thị, giống như Ngũ Kim Thành, nội thành đều giá cả cơ bản tại 20.000 trở lên, tỉnh Giang Nam giá phòng chính là đáng sợ như thế. Mộc Dương vậy sẽ có dự định qua cùng nàng dâu trở về quê quán tỉnh thành Lục Thành, bên kia giá phòng mới 10.000 ra mặt. Nhưng cân nhắc đến trở về quê quán làm việc quá khó khăn tìm, tiền lương thấp, muốn cho tương lai hải tử khởi bước cao hơn một chút, cuối cùng không có trở về. Hai người bọn họ là dự định tuổi tác cao, lại về lao ra nông thôn xây bộ chừng 100 bình phương nhà ở dưỡng lao. Luôn có người hỏi, ngươi gặp qua sáng sớm 5 giờ thành thị à? Mộc Dương rõ ràng những người đó chua cay. Bình minh thời khắc, bác gái quét đường, người tuổi trẻ bán điểm tâm, so với bọn hắn khổ cực phần lớn là đã có lớn hơn năng lực, cũng liền nghẹn một hơi thở tiếp tục cố gắng đi. Bây giờ sống lại, hồi tưởng lão bà năm đó sinh non cảm giác cái mất nhiều hơn cái được. Nhưng ngẫm nghĩ một chút, năm đó thật sự là bất đắc dĩ lựa chọn, không thể không hướng sinh hoạt túi đầu. Đã như vậy, sau này không thể để cho lão bà mệt mỏi đi nữa rồi, dù là có ngón tay vàng, cũng cần như năm đó như vậy nỗ lực cố gắng. Tạm không có tìm được nhanh chóng kiếm tiền đường khác tử, cũng chỉ có thể đánh bạc một chút 8-3, kiếm món tiền đầu tiên. Mộc Dương làm theo kiếm tiền ý nghĩ, mang theo biết trước tất cả ưu thế, này mới cảm giác kiếm tiền không phải rất khó. Hắn thấy, dù là tại 2022 năm nắm giữ giá trị 20 tỷ cổ phiếu, nếu như không lấy hiện đầu tư thực nghiệp, không có cách nào là xã hội sáng tạo làm việc cơ hội cùng hướng quốc gia nạp thuế, địa vị xã hội không cao hơn bao nhiêu. Nếu như nắm giữ giá trị 10 tỷ tự nghĩ ra xí nghiệp, hơn nữa còn là đầu rồng khoa kỹ, kéo theo quốc gia kỹ thuật phát triển, nắm giữ nhân viên mấy ngàn gần 10.000 người, nhất định là địa phương chính phủ thành phố thượng khách, quyền phát biểu liền lớn. Nếu như không có hệ thống, dù là sống lại, Mộc Dương không có cảm giác mình có cái gì bá vương khí, liền biết điều làm một phú gia ông, chỉ cần không gây dựng sự nghiệp không đánh bạc, đều không biết phá của. Nhưng có hệ thống thì có vô hạn khả năng. Thực nghiệp còn phải thử sẽ làm tất cả. Mộc Dương phát hiện, tại trên mạng đọc văn chương, bản vẽ cũng có thể gia tăng kinh nghiệm, quảng cáo, tiểu thuyết cùng ngốc nghếch hình văn chương lại không thể gia tăng kinh nghiệm. Cái này thì so với đọc sách dễ dàng hơn, tại biết trên mạng ghi danh cái tài khoản, nhìn văn hiến liền dễ dàng hơn. Trước mắt hắn học tập nhiệm vụ, vẫn là quen thuộc kiến thức căn bản, nếu không thâm vào kiến thức điểm khó hiểu, đọc sách hiệu suất không cao. Một mực nhìn đến 10 giờ rưỡi, trong lúc điện thoại di động nhận được mười mấy cái tin nhắn ngắn, cũng không có chú ý đến, cũng không biết gửi tin nhắn người đã vội muốn chết. Chương 5, tương lai phương hướng. 19:30 Dương Dương, ngươi lúc này đang làm gì? 19:35 không có đáp lời nha, ngươi buổi tối có phải hay không có giờ học? Vậy ngươi làm việc trước đi, ta cũng phải xem sách, học kỳ kế kiểm tra tiếng Anh tứ cấp. 19:55 Dương Dương, ngươi không phải là không có tiền điện thoại đi, ta cho ngươi đẩy 50 nguyên mà nói tốn. 21:39 giờ rưỡi, các ngươi xuống tự học buổi tối đi. 21:35 ai, có chút phiền à, rất nhiều nam sinh hỏi ta muốn số điện thoại, bất quá ta chưa cho, hì hì. Mặt dễ thương. 21:38 ta đang suy nghĩ có muốn hay không thêm vào hội học sinh. 22, không không hử, liền điện thoại đều không tiếp, không để ý tới ngươi. 22:28 Dương Dương, ngươi tại sao, nhìn đến tin tức nhớ kỹ đáp lời nhà, gấp rút chết ta rồi. Mục Dương nhìn xuống, nhìn đến Tống Tuyết Lộ phát tới có mười mấy cái tin tức, còn có hai cái điện thoại nghe hụt, hắn cũng không có chú ý đến, này điện thoại di động tồi thì linh thì không linh nghiệm. Cười khẽ lắc đầu, biết rõ bạn gái thật nóng nảy, về trước nàng tin tức thân ái, một mực ở bận rộn, điện thoại di động tồi lại làm yêu, không có chú ý có tin tức. Hai người tại 2013 năm kết hôn, sớm chiều chung sống nhiều năm như vậy, biết rõ nàng tính cách cứ như vậy, không có gì đại tính khí, cũng sẽ không vô cớ nổi giận. Nhưng nếu là vượt qua nửa ngày không thấy được bóng hắn, nàng liền nóng lòng, hội suy nghĩ lung tung, chưa trở về nàng tin tức thời gian quá dài, đều cho là hắn xảy ra chuyện. Hai người trung học đệ nhất cấp cùng trường, sơ tam cùng tiểu đội, khi đó nàng là ủy viên học tập, tướng mạo thanh tân, nói chuyện mềm mại thì thầm mềm mại thì thầm, không ít nam sinh thầm mến nàng, bao gồm Mục Dương. Cho đến lên cùng trung học đệ nhị cấp, lại cùng lớp, tại hoàn cảnh xa lạ bên trong, hai người mà nói tiểu nhiều lên, phụ trợ lẫn nhau học tập, bình thường đồng học quan hệ giữ vững thời gian 2 năm, nghỉ lại cùng nhau về nhà, hai người liền cứ như vậy hai hướng, lâu ngày sinh tình, thích tầng kia cửa sổ một mực không có xuyên phá, cho đến lớp 12. Lớp 12 trước cuối kỳ học, khóa thể dục lên, Tống Tuyết Lộ bởi vì chưa ăn bữa ăn sáng lại tháng sau chuyện, đánh bóng chuyển thời điểm bị bóng chuyển đập trong váng, Mục Dương thập phần khẩn trương ôm nàng tới phòng cứu thương, một mực thủ đến nàng tỉnh lại. Tống Tuyết Lộ rất cảm động, Mục Dương thừa dịp cơ hội theo Tống Tuyết Lộ biểu lộ, Tống Tuyết Lộ xấu hổ gật đầu đáp ứng. Rất máu chó nội dung cốt truyện, nhưng lại xảy ra. Trường học không cho phép học sinh nói yêu thương, hai người không dám công khai người yêu quan hệ, ở bên ngoài trường liền len lén dắt tay, lần đầu tiên hôn nhẹ vẫn là thi vào trường cao đẳng sau đó chuyện. Ở trường học thì chủ nhiệm lớp ít nhiều gì nhìn ra chút ít đầu mối, nhưng hai người thành tích cũng không tệ, đặc biệt là Tống Tuyết Lộ, thành tích theo cao nhất bắt đầu liền bá bảng niên cấp tiền tam, cho nên điểm phá không nói toạc. Thành tích thi vào đại học công bố sau, Mục Dương vừa qua khỏi một quyển tuyến, cộng thêm gia đình khó khăn, không cân nhắc tiêu phí tài nghệ cao, thủ đô cùng Thân Hải đại học. Mà Tống Tuyết Lộ thành tích thi vào đại học toàn trường số 1, toàn tỉnh lý khoa thứ 89 tên, vừa vặn đạt tới Thanh Bắc phân số, nếu là dự thi ít chú ý chuyên nghiệp mà nói, cũng là có thể lên. Hai người không nghĩ hai nơi tách ra học đại học. Cuối cùng, Mục Dương báo Giang Chiết tỉnh đại học công nghiệp máy móc công trình cùng tự động hóa. Ban đầu bọn họ cũng không biết Giang Chiết tỉnh tỉnh thành tiêu phí tài nghệ so với Thân Hải cũng thấp không được bao nhiêu. Mà Tống Tuyết Lộ báo Giang Chiết đại học, không tính mai một số điểm này. Bọn họ huyện thành tuy là miệng người huyện lớn, nhưng giáo dục rơi ở phía sau, 3-4 năm mới có một đệ tử thi vào trường cao đẳng lên Thanh Bắc, Tống Tuyết Lộ không có báo Thanh Bắc, hiệu trưởng bị chọc tức, gọi điện thoại tìm tới ra trường. Tống Tuyết Lộ là một cái ngoại nhu nội cương nữ hải, phàm là nàng quyết định sự tỉnh, 9 con trâu đều kéo không trở lại, nói không nghĩ báo ít chú ý chuyên nghiệp, nhâm Tống ba Tống mẫu thân, hiệu trưởng, chủ nhiệm lớp khuyên nhủ thế nào đều không làm nên chuyện gì. Cuối cùng Tống Tuyết Lộ còn là nói phục rồi ra trường cùng hiệu trưởng. Tống Tuyết Lộ khăng khăng báo máy móc chuyên nghiệp, lên đại học sau mới biết nữ sinh học máy móc không tốt lắm, thật may thành tích của nàng tốt đến năm thứ 3 đại học thì có thể xin ra công nghiên cứu 2 bằng, nàng lựa chọn khoa học kế toán. Hàng năm, Giang Chiết đại học khoa chính quy người tốt nghiệp, ước 1/4 xuất ngoại du học, 1/4 ở quốc nội học nghiên cứu sinh, còn lại lựa chọn công ăn việc làm. Tống Tuyết Lộ buông tha học nghiên cùng xuất ngoại, sau khi tốt nghiệp liền cùng Mục Dương cùng nhau tại Giang Chiết tỉnh tỉnh thành công tác. Mục Dương nhớ lại hết thảy các thứ này, đều biết hắn lúc trước liên lụy nàng dâu, nàng vì chính mình buông tha rất nhiều. Giang Chiết đại học, tam chàng nữ sinh túc xá 308. Đang ở chống cằm suy nghĩ nhân sinh Tống Tuyết Lộ, vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại di động lẩm bẩm. "Thối Mục Dương, ngươi mau trở lại ta tin tức nha." Trong lúc bất chợt, đặc biệt thanh âm nhắc nhở vang lên, thấy rõ là ai phát tới tin tức, lo âu chân mày giãn ra. Mở ra tin tức trang địa, nhìn đến phía trên mà nói, Tống Tuyết Lộ mặt đẹp màu hồng, lo âu tâm cũng bùng lòng, lập tức nét mặt tươi cười như hoa. Ba chữ thân ái, như ma lực bình thường hòa tan nàng tâm. Vội vàng ngồi dậy, trở về cái tin nhắn ngắn, "Hả, đang bận rộn gì ạ?" Rất nhanh, Mục Dương cũng trở về tin tức, đọc sách say mê rồi, cuối tuần cho ngươi cái kinh hỉ. Gì đó kinh hỉ? Kinh hỉ chính là không nói cho ngươi. Hừ, ta đây cũng có kinh hỉ. Hắc hắc, ta không muốn biết. Mục Dương trở về xong tin tức, tay vỗ một cái còn trầm mê ở trong trò chơi bàn tử, đi rồi, gần 11 giờ rồi, lập tức hạ cơ. Bàn tử còn muốn bí mật chơi đùa một hồi, Mục Dương không nói gì, ngươi không đi ta đi trước nhà, một hồi trường học cửa hông đóng cửa, vậy thì phải lượn quanh một vòng lớn theo cửa trường học trở về nhà trọ. Ai, được rồi, được rồi. Bàn tử rất không tình nguyện hạ cơ, Mục Dương dùng sức vỗ xuống hắn sọ đầu, khuyên nhủ, trò chơi tỉnh cờ chơi một chút là được, ngươi mới đại nhất liền mê mệt đi vào, rất dễ dàng treo giờ học, học thêm ước trường phải tiền, nếu là treo giờ học nhiều, sẽ bị trường học yêu cầu làm tốt nghỉ học, ngươi này đại học liền nữu nhi chưa từng cưa được, liền mệt lên. Bàn tử kiếp trước chính là như vậy, trầm mê ở trò chơi trong đầm lầy không thể tự kiềm chế, mới đại nhất thành tích liền một đường lượng đèn đỏ, treo suốt tứ môn, học thêm phí tiêu xài hơn 1000. Đến đại nhị, cứ theo lẽ thường khiêm tốn nghe giảng, chết cũng không hối cải. Bất quá, người này suy nghĩ thông minh, tứ cấp rất nhiều học sinh không thông qua, hắn nhưng duy nhất thông qua, vẫn đủ thần kỳ. Sau khi tốt nghiệp bản tử vào ba thùng dầu làm việc, kết hôn sau sinh hoạt áp lực lớn, vậy mà tại trước học nghiên cứu sinh, còn thi đậu một chỗ 211 đại học nghiên cứu sinh. Nhân sinh con đường, quên co. Còn chưa đi đến phần cuối, vĩnh viễn không biết phía sau phong cảnh. Người nha, luôn là ra xã hội sau bị xã hội hung hãn dạy dỗ, mới biết sinh hoạt tàn khốc, biết rõ lúc trước không đáng giá nhắc tới đồ vật, ở trong xã hội là trọng yếu dường nào. Từng tại cùng một trường học khởi hành bọn họ, tốt nghiệp mới không mấy năm, trên lệch khác biệt trời vực. Có vẫn còn tầng dưới chót nhất cắm sâu, bưng trà đưa văn kiện. Có nhưng thẳng tới mây xanh, đã tấn thăng tầng quản lý rồi. Trở về trường trên đường, hai người các mua một cái bánh bao nhân thịt, ba khối tiền một cái, ở trường học phòng ăn có thể ăn phần cơm xào trứng rồi. Mục Dương hôm nay đọc quét qua hơn 100 đồng tiền, về sau cũng sẽ không nữa thiếu tiền, chờ thêm 2 ngày, lại theo cha mẹ nói, không cần cho hắn đánh sinh hoạt phí, thuận tiện cho em gái tiếp viện một ít. Chờ qua một thời gian kiếm nhiều một chút, đem trong nhà vạn thanh khối nợ bên ngoài còn xuống, cha mẹ áp lực sẽ ít đi rất nhiều. Đi ngang qua sạp trái cây, nhìn đến trễ như vậy còn không có dẹp quầy, Mục Dương mua chút ít bình quả, tăng cái bình quả cộng 12 nguyên tiền. Tương lai 10 năm, trái cây giá cả tổng thể tới nói biến hóa không lớn. Mục Dương có chút hoài niệm lao ra trái cây, phẩm loại nhiều, giá tiền cũng phải chăng. Trở lại nhà trọ, nhìn đến mặt khác 4 cái bạn cùng phòng đều tại. Sau khi tốt nghiệp mọi người mỗi người một nơi, quan hệ dần dần trở thành nhạt, thậm chí không hề liên lạc. Chính chất tiếp tục học nghiên, sau đó tại nghiên cứu công việc. Lý Minh là toàn nhà trọ gia cảnh tốt nhất, sau khi tốt nghiệp tại một nhà máy móc công ty làm nửa năm công, từ trước phía sau lấy người nhà học làm ăn, lần đầu tiên làm ăn lỗ vốn. Nửa năm sau, làm hủy đi nhị đại, Đông Sơn tái khởi. Kết quả, lần thứ 2 làm ăn vẫn là thua thiệt, phá bỏ và rời đi phí đều bị hắn thua thiệt sạch. Khả thi thế chuyển biến, cũng không lâm vào tuyệt cảnh con đường, một chỗ khác nhà cũ lại đụng phải phá bỏ và rời đi, hơn nữa phá bỏ và rời đi phí càng nhiều, lại làm một lần hủy đi nhị đại. Hắn cảm giác mình không phải buôn bán liệu, dứt khoát kiểm tra công vụ viên. Vận khí phun ra, thi viết thành tích cực tốt, tiến vào khảo hạch. Kết quả, khảo hạch không có lên, không được tuyển. Cuối cùng đi thi sự nghiệp đơn vị, thi đậu. Lý Minh nhân sinh, khúc khó hiểu, cũng đủ dày vào người. Chu Phương cùng, sau khi tốt nghiệp biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nghe nói bị lừa đi Nam Hải làm bán hàng đa cấp, sau đó làm ăn lợi, tính cách đại biến, chỉ cần với hắn nói chuyện phiếm, là có thể đùng đùng nói một đống lớn kiến thức chuyên nghiệp, sản phẩm gì tốt cảm giác bị tẩy não. Cho tới La Tiểu Dân, tốt nghiệp làm một năm công tác nghiệp vụ, sau khi về nhà làm nhỏ làm ăn, nhân sinh con đường không có nhiều như vậy chắc trở lên xuống. Cùng ở một cái nhà trọ, trong cuộc sống bao nhiêu sẽ có chút mâu thuẫn nhỏ. Nhưng nam sinh ở giữa hữu nghị chính là đơn giản như vậy, mắng qua đã làm, trong lòng thoải mái, liền quên mất. Đương nhiên, đụng phải tiểu nhân mà nói, hội ghi hận cả đời. Kiếp trước, tại hắn Mộc Dương khó khăn nhất thời điểm, mấy cái này bạn cùng phòng ít nhiều gì trợ giúp qua hắn, cho dù sau khi tốt nghiệp mọi người chưa ra hình dáng gì liên lạc. Sinh viên chính là cùng ha ha, ngươi không có tiền mà ta không có tiền cũng sẽ mượn ngươi, chưa nói tới nợ nhân tình. Mua bình quả, một người một cái, thật mới mẻ. Mộc Dương đem một túi bình quả đặt ở trên bàn sách, chuẩn bị tìm quần áo đi rửa mặt. Nhà trọ là không có nước nóng, muốn rửa nước nóng chỉ có thể đi phòng tắm, hoặc là đi nấu nước nóng trở lại. Trường học cũng cấm chỉ học sinh dùng nấu nước tốt nấu nước, nhưng nhiều lần cấm nhiều lần dùng, tịch thu không biết bao nhiêu hồi, bị bắt hội học sinh mua nữa, không còn được, lầu quản chỉ có thể kiểm tra đồng hồ điện tra phòng ngủ. Bàn tử cùng Mộc Dương quan hệ tốt, từ túi bên trong tùy ý cầm lên cái bình quả, cắn một cái, phát hiện quả tâm có con trùng, sắc mặt đột biến. Mẹ kiếp, mới mẹ trùng. Vậy ngươi đổi một tốt. Mộc Dương liếc nhìn có trùng bình quả, đem nó ném vào thùng rác, cười một cái, sau đó kiểm tra trái cây sau nói, đen thui, chọn mua xấu, cái khác đều tốt. Mộc Dương, vậy thì không khách khí á. La Tiểu Dân cùng Lý Minh nhìn đến có bình quả ăn, không một chút nào khách khí, bất quá cái khác hai cái bạn cùng phòng nhưng ngượng ngùng cầm. La Tiểu Dân có chút ham món lợi nhỏ tiện nghi, bình thường bột giặt gội đầu lộ không có dùng cái khác bạn cùng phòng, kéo muộn 1-2 tuần mới mua mới. Lý Minh là không như thế thiếu tiền, một tháng sinh hoạt phí 1.500 khối, tính cách tùy tiện, cũng không quan tâm ăn người ta đồ vật, 2 ngày nữa sẽ trả lại. Đối với học sinh nghèo tới nói, trái cây cũng không tiện nghi, một cái bình quả muốn 2 khối tiền, nhanh tương đương với một bữa cơm rồi, Mộc Dương khách khí, bọn họ cũng không dám đảm đương thật. Đại nhất tiểu trường mới 1-2 tháng, mọi người quan hệ còn chưa đủ quen thuộc. Báo máy móc chuyên nghiệp học sinh, phần lớn gia cảnh chưa ra hình dáng gì tốt cũng là vì tốt nghiệp tìm việc làm. Mộc Dương theo trong dương tìm ra quần áo sạch chuẩn bị tắm, nhìn đến Trịnh Chất cùng Chu Phương cùng không có cầm bình quả, ba người khác đều cầm lên rửa tới ăn. Từ túi xuất ra 2 cái, đưa tới Trịnh Chất cùng Chu Phương cùng trên tay, hai người mới cười hì hì cảm tạ nhận lấy. Mộc Dương tắm xong, ăn bình quả, sau đó rửa mặt giặt quần áo, còn không có rửa sạch quần áo đèn liền hắc. Ni muội, tối nay sớm mấy phút tắt đèn rồi. Trường học đối với sinh viên đại học năm thứ nhất quản được rất nghiêm, 11 giờ đúng lúc kéo áp tắt đèn, còn không chuẩn tự mình tiếp điện thoại. Bất quá, các niên trưởng coi như bất kể, kéo xuống rèm cửa sổ, từ phòng vệ sinh đèn điện nơi mai mối lên mạng. Phòng vệ sinh cùng bên trong phòng bất đồng mạch điện, Mộc Dương không thể làm gì khác hơn là vào phòng vệ sinh mở đèn giặt quần áo, chỉ là thỉnh thoảng theo buồn cầu lao ra một cỗ mùi lạ lạ, khiến hắn rất không thói quen. Không để ý tốt quần áo, nằm ở trên giường, cho Tống Tuyết Lộ dây cót ngủ ngon tin ngắn, thời gian đã đến 11 giờ đêm nữa, nhưng hắn lăn lộn khó ngủ. Làm việc sau, rất ít tại không điểm lúc trước chìm vào giấc ngủ. Lúc này nằm ở trên giường, còn cảm giác trọng sinh có chút không chân thật, tâm tình khá là phức tạp. Mặc niệm mở ra hệ thống, đã còn có 220 điểm kinh nghiệm, tương đương với khen thưởng 220 nguyên, còn có 200 nguyên chưa để hiện. Suy nghĩ một chút, toàn bộ để hiện, thật lo âu hệ thống này ngày nào đó hội mất đi hiệu lực. Đợi một hồi, điện thoại di động nhận được 200 nguyên thu vào tin tức, cũng yên lòng. Cao số thông qua tự học, kinh nghiệm đã đạt tới 230, nhưng Mộc Dương không tính dùng hệ thống kinh nghiệm thêm kinh nghiệm. Thông qua một ngày thời gian mệt mò, hắn đại khái thăm dò rõ ràng hệ thống chức năng, hệ thống kinh nghiệm dùng để đột phá học tập bình cảnh sáng suốt nhất. Trung quy một người chỉ số thông minh có hạn, trí nhớ cũng sẽ xuống lui, giống như hắn tiếng Anh, thông qua tứ cấp sau, lại cố gắng thế nào đều khó khăn có tăng lên. Có chút học sinh, dù là thông qua tiếng Anh lục cấp, khẩu ngữ vẫn là món ăn, như thường sẽ không nói, còn không bằng ngoại quốc học sinh tiểu học. Mặt khác, Mục Dương còn phát hiện, cao số kinh nghiệm đạt tới 200 sau, phía sau liền tương đối khó tăng lên. Sau đó hắn đổi thành học tập cao trung số học, bổ học trung học kiến thức căn bản sau, cao số kinh nghiệm mới dễ dàng phồng lên đến, nói rõ cơ sở tầm quan trọng. Bất chi bất giác, Mục Dương ngủ thiếp đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình xáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 6, năm ấy kia sẽ nàng. Buổi sáng 6 giờ, Mục Dương tự nhiên tỉnh lại, vốn muốn đi rèn luyện thân thể, kết quả phát hiện mình không có vận động sáo trang, dứt khoát thức dậy đọc sách. Hắn là chuẩn bị chiến đấu hăng hái 20 ngày, nghĩ hết biện pháp quét kinh nghiệm thăng cấp. Thời gian trôi qua, 3 ngày sau. Trong 3 ngày này, Mục Dương giờ học, một ngày chỉ nghỉ ngơi mấy giờ, trừ ăn uống ra cùng với, toàn bộ tinh lực nhào vào quét kinh nghiệm lên. 3 ngày thời gian, hắn tổng cộng quét qua 1600 điểm kinh nghiệm. Có lẽ là lúc bắt đầu tinh lực dồi dào, cảm xúc mạnh mẽ, nhưng liên tục 3 ngày cường độ cao quét kinh nghiệm sau, không chống nổi. Lui về phía sau không thể làm như thế, kiên trì lâu dài mới là pháp bảo. Đề hiện 1600 khối sau, trên thẻ số dư còn có 1620 nguyên. Nguyên lai chính là cùng 20. Tài sản theo hai con số đột phá đến 4 con số, có một chút cảm giác thành tựu. Trong lúc cho cha mẹ gọi điện thoại, nói mình ở trường học tìm vừa học vừa làm, đầu tháng sau không cần cho hắn thêm đánh sinh hoạt phí, trả lại cho muội muội gửi 300 khối, để cho nàng cải thiện một hồi sinh hoạt, thuận tiện đem học phí nộp. Hôm nay là thứ 6, Mục Dương hẹn xong sáng sớm ngày mai thấy bạn gái. Nghĩ đến đây cái, Mục Dương đột nhiên có chút nhỏ kích động, bắt đầu nhớ lại nàng dâu 18 tuổi bộ dáng. Cuối cùng có một chút tiền nhỏ, Mục Dương thừa dịp buổi chiều không có lớp, đi một chuyến Giang Thái Bách Hóa Thương Hạng, hoa mấy trăm khối cho nàng dâu mua một cái phẩm bài vòng cổ thủy tinh. Loại này đồ trang sức, thật ra chính là hàng mỹ nghệ, Mục Dương cảm thấy không có gì siêu tầm giá trị, nhưng nữ nhân thích nhà, không có cách nào. Mấy trăm khối với hắn mà nói cũng liền một ngày đọc khen thưởng, không chế mại hắn gây dựng sự nghiệp, nên hoa liền hoa. Liền mấy trăm đồng tiền cũng muốn keo kiệt đi xuống gây dựng sự nghiệp, này nặng sinh hoạt được cũng quá bị đè nén. Kiếp trước lúc đi học trong túi tiền chỉ có thể miễn cưỡng giải quyết ấm no, rất ít có thể đưa gì đó giống như lễ vật. Cảm giác lúc trước thiếu nàng thật sự quá nhiều, tạm thời không có tiền gì, trước đền bù một chút đi. Đi ngang qua 365 truyền quy thời điểm phát hiện có thời gian giảm giá, liếc nhìn chính mình trang phục, nhuộm màu tờ sợt cùng phai màu của jean. Khó coi. Ngày mai ước hẹn thì ít nhiều có chút khó coi, tiêu xài 200 khối mua cho mình một món vệ y cùng một cái quần vận động, lại tốn 20 đồng tiền đi để ý rồi cái đầu đinh. Thật ra, Tống Tuyết Lộ cũng biết Mục Dương gia kinh tế tình huống, chưa bao giờ hướng hắn đề cập tới muốn cái gì lễ phẩm, đi ra đi dạo phố ăn cơm cũng là chọn tiện nghi, còn chủ động trả tiền. Yêu đương bên trong nam nữ cũng sẽ phi thường dễ dàng thỏa mãn. Hai người tới Giang Chiết tỉnh sau, tại mở học quân giáo huấn trước gặp mặt một lần, quân huấn sau đụng phải quốc khánh nghỉ, mỗi ngày ngâm chung một chỗ, cảm tình rất nhanh nóng lên. 13. Thứ 7 buổi sáng. Mục Dương suy nghĩ đợi một hồi muốn gặp được Tống Tuyết Lộ, sớm đã sớm tỉnh lại, nhìn một chút còn rất dài thời gian, không thể lãng phí, bắt đầu đọc sách quét kinh nghiệm. Hai người hẹn xong 10 giờ tại trường học của bọn họ cửa hông chạm mặt, Mục Dương vốn nghĩ đến các nàng trường học cước hẹn, nhưng Tống Tuyết Lộ muốn tới. Trên thực tế, nhưng là Tống Tuyết Lộ không nghĩ Mục Dương tốn kém, dù là ngồi xe buýt chỉ tốn 1-2 khối tiền. Đại học công nghiệp cùng tỉnh thành đại học đều tiếp giáp Tây Hồ, hai người cách nhau chừng 10 cây số lộ trình. Đại học công nghiệp tại Tây Hồ Tây Nam bên, tỉnh thành đại học thì tại Tây Hồ Đông Bắc bên. Mục Dương nhìn xem sách, sau đó đi ăn điểm tâm, lại trở lại nhà trọ tiếp tục xem sách. Tống Tuyết Lộ hôm nay vì hẹn gặp Mục Dương, rất sớm đã lên rửa mặt, lại cẩn thận ăn mặc, tiêu xài hơn một tiếng. Nhân mùa thu tiết, khí trời hơi lạnh. Nàng chọn bộ màu trắng vỡ hoa quần dài, bên ngoài chụp vào màu trắng dệt len áo dệt kim hở cổ, phối hợp màu trắng giày thể thao, cong lấy sau lưng tiểu bối sắc bao tiểu ra cửa rồi. Tại tiểu trường thì, Tống Tuyết Lộ đã tới đại học công nghiệp một lần, chỉ là lần đó quá vội vội vàng vàng, không làm đến gấp thưởng thức đại học công nghiệp phong cảnh. Đi tới đại học công nghiệp thì, còn không có nói cho Mục Dương nàng đến, bước từ từ đi ở sân trường bên trong. Tống Tuyết Lộ 170 thật cao dáng người, mặt như ngưng mỡ, mày như sa xanh biếc, môi như điểm anh, hơn nữa một thân màu trắng một mặc váy, cực giống không dính khói bụi trần gian tiết tử. Có chút đi ngang qua nam sinh đều không tránh khỏi quay đầu, quăng đi kinh diệm ánh mắt. Nàng đi tới, bất chi bất giác, phát hiện mình vậy mà đi tới nam sinh nhà trọ bên này. Vừa ngây người 2 phút, nam lầu túc xá trên ban công, càng ngày càng nhiều nam sinh chú ý nàng. Có mấy cái nam sinh thậm chí hướng nàng huýt sáo lên, đưa tới càng nhiều người chú ý. Tống Tuyết Lộ có chút xấu hổ, vội vàng cho Mục Dương gửi tin nhắn nói nàng đã đến nam sinh lầu dưới nhà trọ. Các anh em, mau nhìn, lầu túc xá ngoài có mỹ nữ, vẫn còn có người ồn ào lên, thật không có dạy công tu dưỡng rồi. Đang ở ban công xúc miệng Vương Hải, cũng không lưu ý ngoài miệng kề cận kem đánh răng vào biển, hướng trong nhà trọ kêu 2 tiếng. Chính nằm ở trên giường La Tiểu Dân nghe có người ồn ào lên, vội vàng từ trên giường đi xuống, cũng không mang giày, chân trần nha chạy đến ban công nơi, giương cổ lên hướng dưới lầu nhìn. Không tới 5 phút, toàn bộ phòng ngủ nam sinh lầu ban công đã đứng nghỉ chân lấy đại lượng nam sinh. Không chỉ có như thế, giáo nói cách đó không xa, còn có một chút học sinh vây xem náo nhiệt. Này có chút dị thường. Thường ngày cũng không phải là không có tiểu mỹ nữ tới, cũng sẽ không khiến cho nam sinh ồn ào lên, thậm chí tụ tập kêu lên, bình thường đều là len lén nhìn. Đương nhiên, nếu đúng như là tại trung học thời điểm, bên trong cửa dại thiếu niên nhiều, tư chất thấp, một người nữ sinh hướng nam nhân nhà trọ chạy, bất kể cô nữ sinh này dáng dấp như thế nào, nói không chừng vẫn bị ồn ào lên. Nhưng nơi này là đại học, hôm nay có chút ngoài ý muốn, có người đặc biệt mang tiết tấu ồn ào lên. Ồn ào lên mấy cái nam sinh, rất giống là một đám rất lâu chưa ăn qua máu thịt tắc lang, đã không quan tâm tư chất. Tống Tuyết Lộ có chút nóng nảy, một bên khẩn trương nắm chặt ba mang, một bên cho Mộc Dương gọi điện thoại. Thật là đẹp nữ nha, trường học của chúng ta có xinh đẹp như vậy sao? Thật không biết bị kia con heo đẩy lên rồi. Ừ, chưa từng thấy qua, nhìn giống như là đang chờ người, hẳn là danh hoa có chủ. Lý Minh cũng đi theo đi ra tham gia náo nhiệt, ngay cả người đảng Hoàng Trịnh Chiết cũng không nhịn được đi ra nhìn liếc mắt. Đang xem sách say mê Mộc Dương, nhìn đến Tống Tuyết Lộ điện thoại gọi đến cùng tin nhắn ngắn, nhưng đã treo, hắn này điện thoại di động tồi, có lúc điện thoại gọi đến đều là tinh âm, ngươi được vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động mới chú ý tới, thật muốn đập phá. Hắn muốn trực tiếp đổi bộ mấy ngàn khối, nếu là tiền đủ mà nói, hắn hai ngày này đã sớm muốn đổi. Mộc Dương đi về phía ban công, ló đầu ra ngoài nhìn, dưới lầu nữ sinh quả nhiên là vợ hắn. Mộc Dương, ta nói không sai chứ, xinh đẹp không? Bàn Tử vui tươi hớn hở nói. Ừ, xinh đẹp, là bạn gái của ta. Mộc Dương cười ha hả trả lời. Nghe được Mộc Dương mà nói, La Tiểu Dân không nhịn được khinh bỉ, thiết, đây nếu là bạn gái ngươi, ta đem nhà cầu cho liếm sạch rồi. Vậy ngươi từ từ liếm đi. Mộc Dương hướng La Tiểu Dân nói câu, sau đó nhanh chóng trở về nhà. Đang chuẩn bị ra ngoài, lại suy tư một chút, nhét hai quyển tiếng Anh bỏ vào trong túi đeo lưng, ước hẹn lúc rảnh rỗi sau, Tống Tuyết Lộ càng thích lặng lặng đọc sách, chính hắn cũng có thể lấy ra quét quét kinh nghiệm. Mỗi đọc một cái tiếng Anh từ đơn giữ lời một chữ, mà không phải một chữ mẫu. Cho tới cùng La Tiểu Dân đánh cuộc gì đó, hắn không có hứng thú, kia là con nít mới làm việc. Tống Tuyết Lộ khẳng định nóng lòng chờ. Mộc Dương cóng lên ba lô, bước nhanh rời đi nhà trọ. Người chưa tới bên người nàng, hắn liền ở đằng xa gọi lấy. Tuyết Lộ. Nghe được thanh âm quen thuộc, Tống Tuyết Lộ kinh ngạc vui mừng xoay người. Đẹp đẽ vóc người, mắt ngọc mày ngài, ngây ngô mặt trái xoan trắng nõn được không thể tưởng tượng nổi, mặc hắc trực tiếp đến eo. Đoán trước tương lai nàng dâu, cũng là bây giờ bạn gái, Mộc Dương vội bước lên trước, đưa ra ôm ấp ôm qua đi, sau đó tại trên trán nàng hung hãn thân vài cái. Tống Tuyết Lộ cho là, hắn chỉ là ôm nàng một chút mà thôi, không nghĩ tới bị hắn đột nhiên tập kích, trên mặt nhanh chóng đỏ bừng, dưới đáy lòng nhưng là ngọt ngào. Hai người còn thật không có tại công chúng xuống làm ra như vậy thân cận cử động, nhiều nhất giắt tay. Cho tới thân cận, cũng chỉ lén lén lút lút hai ba lần mà thôi, dáng vẻ này hiện tại như vậy nhiều người quan sát. Ai, chú ý hình tượng sao, nơi này nhiều người như vậy. Hả, ý tứ là ít người thì có thể tùy tiện rồi. Tống Tuyết Lộ đột nhiên không biết động trả lời hắn lời đùa, nhưng nàng cũng không đẩy ra Mộc Dương, khiến hắn ôm, chỉ là quá nhiều người rồi, thật ngượng ngùng. Mộc Dương cũng chỉ là ôm một hồi liền buông lỏng, nam sinh lầu túc xá lên quá nhiều người quan sát, cũng biết nơi này bất hợp nghi, sau đó dắt lấy nàng đầu ngón tay, hướng trường học ven hồ đi tới. Trên lầu Mộc Dương mấy cái bạn cùng phòng cũng nhìn thấy vừa mới phát sinh một màn, đặc biệt là La Tiểu Dân, nghe được bạn cùng phòng hâm mộ lời nói, mặt đều đen lên rồi. Nam dựa vào, đây là Mộc Dương bạn gái, thiên mù nha, đập chết chó nha. Mới vừa rồi Mộc Dương nói, ta còn chưa tin. Ồ, La Tiểu Dân, ngươi mới vừa nói cái gì? Vừa vặn ta mới vừa lên xong cỡ lớn, nơi này để lại cho ngươi. La Tiểu Dân nghe được bản tử mà nói, khuôn mặt càng đen hơn, nói câu, ta nói gì sao? Chưa nói xong liền nhanh chóng chạy đi, cũng không quay đầu lại. Nhìn đến La Tiểu Dân rời đi, bản tử cùng cái khác bạn cùng phòng chỉ là cười ha ha. Mọi người hay nói giỡn mà thôi, thật sự quá hâm mộ Mộc Dương rồi, này mới đi học nhà, âm thầm liền vung đến cô em rồi, hơn nữa còn là hoa khôi của trường cấp bậc. Các loại Dương tử trở lại, tiên pháp hầu hạ, nhất định phải khiến hắn móc ra tán gái đại pháp. Ừ, ta đồng ý. Ba cái lưu manh chăm miệng một lời đồng ý. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 7, mang ngươi nghiêm chỉnh đi xem sách. Mộc Dương dắt Tống Tuyết Lộ tay đi ở sân trường trên đường. Tống Tuyết Lộ cúi đầu, nhếch cái miệng nhỏ nhắn, giống như một nhu thuận trẻ nít đi theo đại nhân đi. Bên ven hồ, mùa thu lá rụng lạc anh rực rỡ, rừng tầng tầng lớp lớp luôn hết. Sáng sớm mát mẻ, mặt hồ dập dờn. Mộc Dương tìm nơi sạch sẽ ghế gỗ, xuất ra khăn giấy, cái ghế lau sạch, sau đó đem tiếng Anh sách trên nệm, mới để cho Tống Tuyết Lộ ngồi lên, sợ làm dơ của nàng. Cái ghế hơi lạnh, cũng sợ nàng chịu lạnh như băng. Mà chính hắn, tùy ý lau an vị xuống. Thật ra, Tống Tuyết Lộ cũng không có như vậy tận lực, lại càng không giả bộ, nàng sợ hơn ngồi bẩn Mộc Dương sách, nhưng lại rất vui vẻ tiếp nhận Mộc Dương hảo ý, sách dơ bẩn, nàng lau sạch chính là. Trường học ven hồ cũng là tình nhân cảm tình thăng hoa thánh mà. Nhưng luận nam sinh thích nhất, không ai bằng trường học rừng cây nhỏ. Nơi đó là cây tươi tốt, ẩn nút tính thật tốt, bình thường thầy trò sẽ không đi qua, chỉ có thích tham khảo nhân sinh ảo diệu tình nhân, xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết không nỡ bỏ hoa mấy chục khối ở bên ngoài trường một phòng vệ sinh sóng một cái, không thể làm gì khác hơn là chấp nhận một hồi. Lén lén lút lút, thật là kích thích. Trường học của bọn họ thì có như vậy một chỗ hẻo lánh, nhưng lại khiến người vui mừng mà kích thích một nơi tốt đẹp đáng để đến. Trở lại chính đề. Mộc Dương ghé mắt, lặng lặng đưa mắt nhìn thanh xuân tràn trề Tống Tuyết Lộ, nghĩ tới kiếp trước đã trở thành vợ hắn. Nàng nguyên bản xinh đẹp gương mặt bị khói dầu sông vàng khè, linh khí ánh mắt cũng dần dần trở nên ảm đạm mất nàng vốn có hào quang, một đôi thon thon tay ngọc bị tẩy đổ dùng thấm thô giáp lộ ra. Nàng vốn có thể ở tại thư thích trong vòng hạnh phúc cả đời nữ nhân, vì hắn chịu đủ sinh hoạt phong sương, vừa tốt nghiệp liền bồi hắn ở đơn sơ mướn phòng, vì nhiều kiếm tiền, một người mở ra xe điện đi chợ đêm bày sạp, một đôi giày cao gót bù đắp 7-8 trở về cũng không chịu vứt bỏ. Sinh non sau đó, tự thân ấy nấy, một lần mất ức. Mộc Dương cổ họng có chút nghẹn nào, thật sự muốn cùng hắn bày tỏ hết thảy các thứ này, lại phát hiện quá mức đường đột, nhưng không cách nào nói ra. Tống Tuyết Lộ hơi chớp con mắt đẹp, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn Mộc Dương, cười hỏi: "Thế nào, đột nhiên nhìn ta như vậy, trên mặt ta có đồ vật gì đó sao?" Nói xong còn theo bản năng sờ sờ chính mình mặt đẹp. "Không có gì." Mục Dương lắc đầu, thật sợ sống lại, nàng cũng không tại, đây là hắn không muốn. Thật may, người tại. Mục Dương đột nhiên đem Tống Tuyết Lộ hung hãn ôm lấy. Nàng dâu, có ngươi thật tốt. Mục Dương đình chỉ ấy nấy nói ra những lời này. Có lẽ kêu nàng dâu kêu thói quen, một kêu lên mới phát hiện bây giờ quan hệ bọn hắn còn không hợp. Tống Tuyết Lộ đột nhiên bị ôm, sợ hết hồn, dư vị Mục Dương những lời này. Lúc trước cũng không phải là không có bị ôm qua, nhưng không có đột nhiên như vậy, hơn nữa ôm quá chặt. Nhưng nghe đến câu kia nàng dâu, không khỏi tim đập nhanh loạt đánh một cái, thật sự xấu hổ, nhưng lại vui vẻ. Lúc trước bọn họ chung sống lên đều là rất kín đáo, Mục Dương đừng nói kêu con dâu, liền kêu nàng tên Tắt Tuyết Lộ đều rất ít. Đột nhiên phát hiện, lên đại học sau, Mục Dương biến hóa được quá nhanh. Không có cái kia liền muốn nhân cơ hội ôm ngươi một cái, chiếm chiếm tiện nghi của ngươi, hắc hắc. Mục Dương buông ra nàng, cố tình dễ dàng trêu ghẹo nói. Mục Dương dứt lời, nàng mặt càng đỏ hơn, thử nhẹ một câu, chán ghét. Kéo qua bả vai nàng, nàng không có cự tuyệt, đem đầu dựa vào ở trên vai hắn, cùng nhau trò chuyện đại học đề tài. Hai người như vậy áp sát lấy, đi ngang qua học sinh quăng tới hâm mộ ánh mắt. Trò chuyện một hồi, Mục Dương xuất ra mua xong hộp quà. Thật là đẹp. Tống Tuyết Lộ mở hộp ra, phát hiện là làm hoa lạc thiên ngông vòng cổ, vui vẻ thở dài nói. Một lát sau vừa trầm xuống khuôn mặt đến, cố ý giả bộ tức giận nhìn Mục Dương. Ta nghe đồng học nói, cái này phẩm bài sản phẩm cũng không tiện nghi, ngươi lấy ở đâu tiền? Ừ, ta bây giờ tìm tới kiếm trước, vừa vặn có thể mua vòng cổ. Ồ. Tống Tuyết Lộ cố ý nheo mắt lại, nghi ngờ nhìn hắn. Ô kìa, yên tâm đi, ta nhưng là hàng thật giá thật đi lên thanh niên, cũng không phải là cho phú bà làm tài xế, cái loại này xe ta không mở tới. Đáng ghét nhất cái loại này bằng nhiều tiền, thừa lúc vắng mà vào phú bà. Tống Tuyết Lộ sợ run một hồi, mới hiểu được Mục Dương từng nói, cười khúc khích, bị Mục Dương chọc cười, cười nói, ngươi khi nào trở nên như vậy nói năng ngọt sứt rồi hả? Mục Dương lắc đầu một cái tiếu tiếu, đây không phải là xã hội cho ma luyện ra tới sao, mà là trung niên nam nhân giàu mỡ hài hước. Ngươi đi làm thêm có thể không thể quên học tập nha, thành tích tuột xuống, ta hung mãnh quả đấm cũng sẽ không tha ngươi. Tống Tuyết Lộ giơ nắm tay lên, mặt mày làm bộ như một bộ hung ác dáng vẻ. Để cho Mục Dương đột nhiên biết cái gì là nãi hung, sau đó hắn cũng làm bộ như ta rất sợ đó bộ dáng, hướng Tống Tuyết Lộ trong ngực chui. Hai người đùa giỡn một hồi, Mục Dương cho Tống Tuyết Lộ mang theo vòng cổ, không khỏi than thở một chút chính mình ánh mắt tốt vòng cổ mỹ, người càng đẹp hơn. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi chúng ta đổ thư quán đọc sách. Mục Dương cũng không muốn chỉ theo bạn gái, quên mất thăng cấp. Một bên đọc sách một bên theo bạn gái, nhất cử lương tiện, đều không chế mãi. Được, vừa vặn ta không mang sách. Tống Tuyết Lộ gật đầu. Mục Dương kéo tay nàng, rời đi ven hồ, vòng qua sân bóng rổ, đi qua con con khúc khúc đá của tiểu đạo, đi tới một chỗ góc vắng vẻ rừng cây nhỏ. Dương Dương, đây là đi đổ thư quán phương hướng à? Tống Tuyết Lộ cùng đi theo vào rừng cây nhỏ, khắp nơi không người hành tẩu, cao lớn cây cối, xanh um tươi tốt. Cái này dĩ nhiên. Tống Tuyết Lộ thời gian qua tin tưởng hắn, phụng bồi hắn đi vào, cho là hắn là sao tiểu lộ đến đổ thư quán. Có thể, một lát sau, càng đi càng sâu, từ giữa không thấy được bên ngoài cảnh tượng. Mục Dương lại cười một cái, chúng ta trước tiên ở nơi này ôn tập một hồi môn học, lần trước không có nghiên cứu triệt để kỹ xảo, động tác có thể có chút lạnh nhạt. Tống Tuyết Lộ có chút ngộng, không hiểu có ý gì, không chờ nàng suy nghĩ ra, Mục Dương kéo qua nàng eo nhỏ, sau đó đang bưng nàng đôi khuôn mặt, chỉ cảm thấy đôi môi một mảnh ấm áp, mới hiểu được là ý gì. A, bại hoại. Tống Tuyết Lộ bị đột nhiên xuất hiện đả kích, không có bản lĩnh liền phá vỡ rồi, mãi quyền truy hắn lồng ngực. Chân có chút như nhũ ra, ánh mắt mê ly, nhắm mắt nên ngờ hắn. Qua ước chừng 10 phút, hai người mới tách ra. Tống Tuyết Lộ sờ chính mình hơi phát sưng đôi môi, vỗ nhẹ nhẹ đánh mặt lên ý Mục Dương, tên xấu xa, ngươi xem, môi son đều không. Nói xong, theo trong túi đeo lưng xuất ra khăn giấy cùng gương, lau chùi một hồi đôi môi, thuận tiện làm theo một hồi có chút phát loạn tiểu tóc. Mục Dương thưởng thức mà nhìn nàng sửa sang lại tiểu tóc, dắt tay nàng, đi thôi, chúng ta đi đổ thư quán. Hừ, ngươi rất xấu, ngươi sẽ không muốn đổi sân tiếp tục chứ? Mục Dương xoa xoa nàng đầu, cười nói, đầu óc ngươi muốn gì chứ, đương nhiên là đứng đắn đọc sách. Không tin, ta phát hiện ngươi càng ngày càng tệ rồi, lúc trước ngươi không phải như vậy. Tống Tuyết Lộ thấp thỏm đi theo hắn đi. Đi một hồi, ánh sáng trở nên sáng ngời hơn nhiều, không bao lâu, thật đến đồ thư quán. Mục Dương vào đồ thư quán sau, tìm 5-6 bản số học sách, tìm nơi chỗ trống, sau khi ngồi xuống rất nhanh vùi đầu vào trong sách, mà Tống Tuyết Lộ chính mình tìm sách nhìn. Vì quét kinh nghiệm, Mục Dương hết sức chuyên chú đọc sách. Tống Tuyết Lộ nhìn hắn nhìn mê mẫn, trong lúc cũng không có chủ động cùng hắn trò chuyện một câu. Nhìn đến Mục Dương một quyển mà lật xem, nhìn đến 11 giờ 30 phút, trong thư viện học sinh lục tục rời đi đi ăn bữa trưa. Bất chi bất giác, đến 12 giờ trưa chung. Nàng có chút đói, nhưng còn nhìn đến Mục Dương còn đang nhìn sách. Mộc Dương giống như là quên mất thời gian, chui vào tri thức hải dương không thể tự kiềm chế. Tống Tuyết Lộ cảm giác Mộc Dương như trước kia không giống nhau, người biến xấu, nhưng học tập càng thêm liều mạng. Cũng không biết là cái gì thay đổi hắn, nhưng nàng cảm giác càng thích như vậy Mộc Dương, làm việc dốc lòng quan chú. Sắp đến 1 giờ chiều thì đã ăn cơm học sinh đã trở lại đồ thư quán chiếm vị trí, nàng không thể không cắt đứt Mộc Dương rồi. Dương Dương, nên ăn cơm, nhanh một chút giờ. Nha, nhanh như vậy, ngượng ngùng, đọc sách say mê rồi. Mộc Dương xoa xoa có chút mệt mỏi cả mắt, lấy điện thoại di động ra nhìn thời giờ, quả nhiên nhanh 1 giờ chiều giờ. Chính hắn mới phát giác, mình cũng đói. Trong lúc chưa từng thăm một lần điện thoại di động, cũng không uống nước, rất giống chơi đùa trò chơi giống nhau, không ngừng đánh quái thăng cấp, mê mệt trong đó, quên thời gian. Phòng trưng loại trạng thái này, theo những thứ kia chơi đùa vương giả thuốc trừ sâu, cầm điện thoại di động trong tay cũng không nhìn thời giờ mê mệt người giống nhau mê muội. Tuyết Lộ, đều tại ta, đói bụng lắm hả, chúng ta đi ăn cơm. Mục Dương đem sách buông xuống, bọc sách cũng không muốn lấy đi, cứ như vậy dành chỗ đi. Tống Tuyết Lộ thật đúng là đói, cái bụng đều xẹp, bất quá vẫn là lắc đầu, cười ha hả nói, ta không việc gì, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, ăn cơm muốn đúng hạn. nếu không dễ dàng đói chết cái bụng, hơn nữa nhìn sách hiệu suất không cao. Mục Dương vội vàng mang nàng ra trường học, ở trường nơi một chỗ hoàn cảnh tốt hơn quán ăn đi ăn cơm, cá diếp canh đậu hũ, chay xào mang tây cùng hâm lại thịt, tiêu xài 60 khối. Dương Dương, chúng ta không cần phải điểm ba cái món ăn, còn chết quý, một mặn một chay là được. Không việc gì, người muốn ăn no ăn xong. Mục Dương nói như vậy, Tống Tuyết Lộ không nói gì nữa, nếu là hắn không có sinh hoạt phí, nàng cho hắn thêm là được. Hai người ăn cơm trưa, lại chạy đồ thư quán, một mực đọc sách đến 7 giờ tối. Ăn qua bữa ăn tối, Mục Dương đưa Tống Tuyết Lộ trở về tỉnh thành đại học. Mục Dương trở lại trường học sau, lại chạy trở về đồ thư quán tiếp tục phân đấu, cho đến 10 giờ thì nhân viên quản lý thúc hắn rời đi, mới lưu luyến không rời rời đi đồ thư quán. Nhưng không biết, hắn mấy cái bạn cùng phòng đang ở trinh phạt hắn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình xáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 8, kinh hỉ, hệ thống lên tới cấp 2. Sắp tới 11 giờ đêm, Mục Dương trở lại nhà trọ, cầm chìa khóa mở ra cửa túc xá, tiếng cửa mở vang kinh động nhà trọ năm người. Mục Dương trễ như vậy mới trở về, bọn họ còn tưởng rằng ở bên ngoài qua đêm đây. Mở ra cửa túc xá, phát hiện năm cái bạn cùng phòng ôm ngực, mỗi người bày ra một trường cười đều khuôn mặt, chính đứng ở cửa lấp kín hắn. Các ngươi làm gì, ăn thuốc kích thích tình dục rồi hả? Không dằn nổi dáng vẻ. Mục Dương chế nhạo nói. Sáng hôm nay phát sinh như vậy hoành động chuyện, trở lại trước liền ngờ tới đám này lão độc thân chắc chắn sẽ thẩm vấn hắn. Sống 30 mấy năm, lại trở lại đại học, Mục Dương làm việc trầm ổn một ít, suy nghĩ đương nhiên vẫn là 30 mấy tuổi. Nhưng ở một ít chuyện lý thú lên, vẫn giống như một chưa lớn lên lão tiểu hài, nên vui vẻ cứ vui vẻ. Hắc hắc, Mục Dương, lúc trước còn tưởng rằng ngươi chỉ là một khó hiểu đây, không nghĩ tới còn có này im lìm thủ đoạn đây. Bàn tử Vương Hải nhảy lên, kéo qua cao hơn hắn một đoạn Mục Dương cổ, chuẩn bị giày xéo xuống hắn, lại không Mục Dương khí lực lớn, ngược lại bị Mục Dương giày xéo. Bàn tử dùng sức điểm, đừng thả qua hắn, khiến hắn cong lấy sau lưng chúng ta tìm gái, nói tốt đại nhị mới cùng nhau tìm gái, kết quả chính mình trước cởi đơn. Lý Minh làm bộ như vô cùng đau đớn mà ở một bên thêm mắm thêm muối, cũng không dám đi lên hỗ trợ. Mục Dương cười ha hả buông ra bàn tử, nhìn đến Trịnh Chết mấy người còn ôm ngực, ám đạo đám này bên trong hai học sinh, một điểm không đứng đắn. Thế nhưng, trẻ tuổi thật tốt, tràn đầy sức sống, cũng không cần để ý chính mình ba mươi mấy tuổi nội tâm. Mục Dương, thành thật khai báo, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Trịnh Chết một mặt đứng đắn nói. Tiếp đó, những người khác ngươi một câu ta một câu mắng Mục Dương không tâm can, vứt bỏ bọn họ đám này lưu manh, chính mình chạy đi cởi đơn. Mục Dương, thật ra tối nay ngươi có thể không trở lại. Ta xem là, Mục Dương không nghĩ trở lại, kết quả không thể không trở lại. Vậy không nhất định nha, có thể là Mục Dương đã giải quyết mới trở về. Vậy cũng có thể, Mục Dương không được, trận tiền lùi bước, không thể không trở lại. Vương Hải cùng Lý Minh ngươi một câu, ta một câu, La Tiểu Dân tình cờ chen một câu, Chính Chết cùng Chu Phương cùng hai cái người đàng hoàng nghe không hiểu. Mục Dương là lao đồng chí, đương nhiên rõ ràng bọn họ từng nói câu, ta tại đồ thư quán đọc sách chậm. Mục Dương từng nói, bạn bè cùng phòng đương nhiên không tin. Ha ha, đồ thư quán nước hẹn trễ như vậy, ngươi hỏi bọn hắn có tin hay không? Bất kể các ngươi có tin hay không, dù sao ta không tin. La Tiểu Dân chen vào nói, đương nhiên không tin, nếu là thật ở tại đồ thư quán, ta đem nhà cầu cho liếm, khẳng định đi rừng cây nhỏ rồi. Mục Dương không nói gì, thật bị hắn một lời bên trong đâm. Một đám người đánh cười chơi đùa một hồi, các loại kéo điện áp rồi, Mục Dương mới đi tắm, quần áo tới không gấp giặt sạch, ném vào trong thùng, đợi ngày mai lại tẩy rồi. Chờ hắn nằm lên giường lên, bạn cùng phòng còn không muốn bỏ qua cho hắn. Mục Dương, ngươi còn không có giao phó đây, đến cùng lúc nào giao bạn gái? Đúng nha, nói đứng đắn một chút, có thể hay không để cho bạn gái ngươi giới thiệu các nàng nhà trọ bạn cùng phòng, làm một nhà trọ quan hệ hữu nghị. Ừ, nhà trọ quan hệ hữu nghị, Lý Minh cuối cùng nói đến điểm chính lên. Mục Dương bị ầm ĩ không ngủ được, không giải thích rõ, phòng trường đám người này tối nay sẽ không bỏ qua hắn. Không phải ta nhìn cách trước trường học chúng ta, bạn gái của ta tỉnh thành đại học, các ngươi muốn đuổi theo nàng bạn cùng phòng, phòng trường còn phải cố gắng. Mục Dương đã trầm tĩnh lại, nghiêm túc trả lời bọn họ cái này vấn đề thực tế. Làm học sinh thật tốt, cơ bản tránh vấn đề thực tế, còn không có bị xã hội đánh đập. Nhưng đối với những thứ này bạn cùng phòng, sớm để cho bọn họ nhận rõ sự thật cũng tốt. Hắn vừa nói xong, toàn nhà trọ đều kinh ngạc rồi. Trường học của bọn họ tuy là một quyền thực lực, nhưng lại không phải 211, 211 mặt trên còn có sai 985, đứng đầu 985. Cho nên đại học bọn họ thực lực, rời Giang Chiết đại học, kém 2-3 cấp bậc. Có lẽ sau khi tốt nghiệp xem ai lăn lộn nhiều, ai hơn có tiền. Nhưng ở trong đại học, trường học khinh bị liên rất nghiêm trọng. Vì vậy, Mục Dương nói đến trường học, bọn họ liền nản chí tăng trí rồi, trên mặt như xì hơi quả bánh ra. Giang Chiết đại học, châu bò nha, với cao không được, xem ra không có hy vọng. Bất quá, ta ngược lại hiếu kỳ, Mục Dương lại như thế nào đuổi kịp bạn gái ngươi? Đúng nha, ta cũng tò mò. Hai ta là thanh mai trúc mã, cứ như vậy, thuận theo tự nhiên, các ngươi hâm mộ không đến. Cho nên, đầu thai là môn kỹ thuật. Mục Dương nói bậy trả lời, nghe bọn hắn khinh bị thanh âm, lại nói: "Được rồi, ta nói thật, thật ra ta thúc bá là châu Âu phú hào, hắn không có con cái, tuổi tác cao, 2 năm trước đem di sản chuyển cho ta. Vì khảo nghiệm ta, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, mỗi một giai đoạn cho ta một món tiền bạc. Nói thật ra, ta rất không thích như vậy khảo nghiệm, nói cái gì chỉ cần thi lên đại học liền cho 1.000 vạn. Thành tích càng tốt, khen thưởng càng nhiều, này không phải làm khó ta sao? Ta vẫn ưa thích làm một cái bình bình phàm phàm người bình thường." "Ha ha, Mục Dương, ngươi thật hội thổi khoác lác. Không tin liền như vậy, chờ qua một thời gian, ta thứ một lần khảo nghiệm liền hoàn thành. Ngủ, không trò chuyện, vây." Mục Dương tùy tiện biên một cái cố sự chơi đùa bọn họ, cũng biết bọn họ khẳng định không tin, chỉ là không biết, các loại sau này mình bại lộ một ít tài sản sau, phòng trường bán tín bán nghi. Hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng thăng cấp. Thời gian như mất. Hai một ngày sau, buổi sáng 7 giờ đồng hồ. Mẹ kiếp, hệ thống cuối cùng lên tới cấp 2 rồi. Mục Dương thoải mái một cái thở dài, thật không dễ dàng nha. Hắn khoảng thời gian này, một ngày nghỉ ngơi chưa đủ 7 cái nửa giờ, trước mắt hệ thống kinh nghiệm đã đạt tới 10.000, hệ thống thăng cấp làm cấp 2, 10.100.000, tăng 3 cấp cần thiết kinh nghiệm là 10 vạn. Thăng cấp sau biến hóa không nhiều, rất đơn điệu. Cấp 2 sau, đọc khen thưởng tăng lên. Mỗi 100 chữ một nguyên. Như án lúc trước cố gắng trình độ, một ngày có thể cầm đến hơn 4.000 nguyên khen thưởng. Nhưng Mục Dương phát hiện, hai ngày kế tiếp cũng không như thế. Có chút đọc tồn tại lặp lại, vô cùng đơn giản kiến thức, gia tăng kinh nghiệm đã đánh gãy, một ngày chỉ có thể cầm đến 3-4.000 nguyên khen thưởng, nếu như chỉ nhìn 10 giờ mà nói, phòng trường chỉ có 260-280 không nguyên ở giữa. Muốn thăng cấp đến cấp 3, phòng trường yêu cầu 36 thiên trái phải. Nhưng nếu như nửa đường có chuyện gì trễ mãi, kia liền khó nói chắc rồi. Lên tới cấp 2 sau, cũng không cần giống như trước liệu mạng như thế rồi, mỗi ngày đều đang hướng đâm tranh tài, thật không chịu nổi, cả ngày suy nghĩ chứng đau, lại như vậy đi xuống, người tinh thần cũng sẽ tan vỡ, cái mất nhiều hơn cái được, chung quy thăng cấp muốn đánh lâu dài chiến. Hắn kế hoạch, về sau bảo đảm một ngày học tập bảo trì tại 10 giờ trái phải là được. Theo buổi sáng 7 giờ rưỡi đến buổi trưa 11 giờ rưỡi, 1 giờ rưỡi chiều đến 5 giờ chiều nữa, buổi tối lại học tập 2 đến 3 giờ thời gian, cuối tuần theo nặng dâu. Hệ thống kinh nghiệm, Mục Dương cũng không phải là có liền cộng thêm, mà là chủ yếu dùng để giải quyết học tập bình cảnh. Này 21 tiên, Mục Dương chủ yếu ôn tập cấp 2, cấp 3 kiến thức căn bản, trung học các khoa nắm giữ tài nghệ đã vượt qua năm đó thi vào trường cao đẳng tài nghệ, trong này hệ thống trợ giúp lớn nhất, mỗi khi học tập nghi hoặc thì sẽ dùng hệ thống kinh nghiệm cộng thêm, thật có thể giải quyết vấn đề khó khăn. Toán cao cấp đã học xong, có thể so với trong lớp đồng học mau hơn. Tỷ như số học kỹ năng đạt tới cấp 4, 21.000 1 triệu, trung học số học 1.080.80, cao số 1.012.0. Nếu không, không có hệ thống, hiệu suất học tập vậy có nhanh như vậy? Số học muốn lên tới cấp 5, yêu cầu 1 triệu kinh nghiệm, độ khó rất lớn, nói rõ hắn vẫn có rất nhiều kiến thức căn bản ăn không đủ xuyên thấu qua. Hơn nữa, còn có một chút số học kiến thức không có tiếp xúc được, tỷ như tuyến tính đại số, môn thống kê, hình học các loại, lại phân chia tỉ mỉ chi, đủ số học khoa chính quy bài chuyên ngành trình, cần đem cơ sở đánh càng tù mới tốt lý giải. Nếu như không có hệ thống trợ giúp, lấy hắn học tập thiên phú, phòng trường yêu cầu hoa mấy năm thời gian tài năng lên tới lẹ vẹo 5 tài nghệ. Cho tới 6 cấp, phòng trường xa xa khó vời. Trước mắt hắn còn thừa lại 6.000 điểm hệ thống kinh nghiệm chưa sử dụng. Nhiều ngày như vậy mày mò, cảm giác hệ thống này chủ yếu tác dụng là phụ trợ hắn trở thành nhiều lĩnh vực học bá, sau đó dựa vào tự thân tìm tòi công nghệ cao, thật giống như vô tình hay cố ý dẫn dắt hắn, dẫn dắt dân tộc khoa kỹ phát triển. Lời nhiều khoa kỹ loại thực nghiệp rất nhiều, nếu như có cái năng lực kia, cần gì phải chơi đùa đê đoan lợi tức thấp nhận ngành nghề. Cho tới hệ thống khen thưởng kim tiền, khả năng chỉ là vì xúc tiến hắn học tập, bảo đảm sinh hoạt phí dụng cùng cơ sở nghiên cứu tài chính. Có lẽ, lúc này mới chính xác mở ra hệ thống phương thức. Nếu không, chỉ có kim tiền mà vô năng lực. Vạn nhất kim tiền không có hoặc bị tịch thu, hắn lại không có năng lực kiếm lại tiền hoặc vô năng lực thủ hộ tài sản, theo trọng sinh trước có khác biệt gì đây, thậm chí hạ tràng sẽ rất thảm. Mục Dương không tính thánh nhân, nếu như tư đã đồng thời, có khả năng vì dân vì nước, hắn nguyện ý. Nhưng nếu như tổn hại đã dưới tình huống, mới lợi nước lợi dân, hắn không làm được. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không làm một ít tổn hại dân tộc chuyện. Lên tới cấp 2 sau, đại học sinh hoạt còn giống như di vãng, thật giống như không hề gợn sóng. Mỗi ngày đều là ăn cơm ngủ, giờ học, quét kinh nghiệm, rèn luyện, theo bạn gái. Thông qua hệ thống, hắn tổng cộng kiếm lời 1 vạn tệ tiền, trừ đi 1.000 khối sinh hoạt chi tiêu, cho em gái gửi 300, còn lại hắn muốn lưu lại chuẩn bị đi ạ tợ lộ 3 trò chơi. Mặt khác, hắn tiến bộ lớn nhất chính là hắn máy tính kỹ thuật. Máy tính kỹ thuật hạ cấp phân loại rất nhiều, bao gồm mạng máy tính, phần cứng, thiết kế phần mềm, hệ thống thao tác, tin tức an toàn, biên dịch nguyên lý, số liệu kết cấu chờ một chút, Mục Dương vì biên soạn trò chơi kịch bản gốc làm phần mềm hoặc phần mềm, chủ công thiết kế phần mềm cờ ngôn ngữ. Tác giả am hiểu máy móc lĩnh vực, đối với máy tính chỉ thuộc về đại học lao sư giáo vờ bờ cùng cơ sở, vì viết xong quyển sách tra xét không ít tài liệu, văn chung nếu có thưởng thức sai lầm, mời chỉ ra, ta sẽ kịp thời sửa lại. Nguyên bản biên soạn cũ cả trình tự thì có cơ sở, học tập cờ ngôn ngữ cũng nhanh rất nhiều. Lên tới cấp 2 sau mấy ngày, hắn đem hệ thống kinh nghiệm chủ yếu thêm tại cờ ngôn ngữ lên. Đoạn này buổi tối thời gian, hắn đều đang học cờ ngôn ngữ, thử lập trình kịch bản gốc tại một cái trò chơi lên nghiệm chứng. Học tập đến bình cảnh thì liền gia tăng hệ thống kinh nghiệm, hơn nữa nguyên bản biết trình tự thiết kế, học tập tiến bộ nhanh chóng. Bây giờ, tự học cờ ngôn ngữ kinh nghiệm đạt tới 1.030, cấp 4 tài nghệ, biên soạn kịch bản gốc là đủ rồi. Sau đó đem kinh nghiệm thêm tại kịch bản gốc và số liệu trên hậu trường, kịch bản gốc lập trình kỹ thuật kinh nghiệm đạt tới cấp 4, số liệu hậu trường cấp 3. Tài nghệ này, biên soạn cần phần mềm hoặc phần mềm là đủ rồi, đã tại một cái trò chơi lên nghiệm chứng, thành công. Chỉ cần đợi mấy ngày sau, ám hắc 3 chính thức beta, lại sửa đổi một hồi kịch bản gốc, thu âm quét kim tệ bí cảnh đường tắt cùng động tác, vậy thì quyết định được. Bây giờ sẽ chờ trò chơi chính thức beta. Phần mềm hoặc phần mềm chuẩn bị xong sau, hắn tại Tê Phục Chiến Vong ghi danh 35 cái trò chơi số, 30 cái coi như trò chơi quét kim số, 3 cái coi như tiền của trò chơi giao dịch số, 2 cái dự bị, lại tại trò chơi khu vực giao dịch 517 lên ghi danh 3 cái số tài khoản, dùng cho giao dịch. Những thứ này trò chơi số cần phải giao tiền tài năng cầm đến tư cách xuyên di số vào trò chơi. Tê Phục là ngày 11 tháng 11 dạng sáng bán, loại sách phổ thông là 320 nguyên, 1499 mới tê tiền, địa tàng bản là 641 nguyên, 2999 mới tê đài. Điện tàng bản chỉ là bao gồm phần sau đổi mới phiên bản phí, Mục Dương mua loại sách phổ thông là được, nội dung trò chơi đều giống nhau. Tê Phục cũng không hạn chế đại lục ngoạn gia tiến vào, chỉ cần tiến vào Tê Phục Chiến Vong xin chiến số mua là được, tiền trên mạng thanh toán, lên mạng cũng không cần mạng bên ngoài, internet trên đều có thể. Đến ngày mùng ngày 9 tháng 11, Mục Dương tiền gửi ngân hàng đạt tới 38 vạn nguyên, trong lúc đều tại đọc sách quét kinh nghiệm. 33 cái trò chơi loại sách phổ thông tư cách series liền cần 1056 nguyên, để lại cho hắn chi phối không tới 30 ngàn khối. Bây giờ, trò chơi bệ tạ chỉ có hơn một ngày thời gian, hắn phải giải quyết trong máy vi tính vong vấn đề. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình xáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 9, ba máy bay chuẩn bị. Ám Hắc 3 bệ tạ 2 ngày trước. Mục Dương đi tới ra ngoài trường một nhà đại hình internet, kỳ tích internet. Cái này internet tổng cộng có hơn 200 máy vi tính, lầu 1 bày ra bình thường cơ, lầu 2 thiết trí có lô ghế riêng, một cái ghế lô có 5 máy vi tính, có thể thỏa mãn thích đối chiến ngoạn ra. Đồng thời, một ít thích tình ý cảm giác, không muốn bị người ngoài quấy rầy tình nhân cũng xem trọng. Bình thường cơ tử lên mạng giờ giá cả là 2 nguyên, nếu như tham gia nạp khen thưởng hoạt động, đại khái là 1 khối 7. Lô ghế riêng máy vi tính phối trí khá hơn một chút, lên mạng giờ giá là 3 nguyên. Quét kim tệ yêu cầu 24 giờ mở máy, ở bình thường cơ tử treo máy dễ dàng bị người lộn xộn máy vi tính, hơn nữa Mục Dương không nghĩ ra ánh sáng. Mục Dương cũng không phải chưa từng nghĩ mua máy vi tính, nhưng chơi đùa ám hắc 3, yêu cầu máy vi tính phối trí yêu cầu không thấp, máy vi tính giá cả đắt một chút. Hai tay máy vi tính tiện nghi, dễ dàng xảy ra vấn đề, không đạt tới yêu cầu. Hơn nữa, hắn nếu không phải một lượng máy vi tính, một đài máy vi tính chỉ có thể song khai, nếu như nợ đầy 30 cái trò chơi số, liền cần 15 máy vi tính, tài chính khan hiếm. Chủ yếu nhất là, đầu năm nay, cư dân vong tốc độ đường chuyển so ra kém internet quan tiêm, nếu là bình thường máy cả thẻ, vậy còn kiếm cọng lông tiền. Mướn phòng, kéo dây các mạng, mua máy vi tính lắp ráp, bàn vận, tiếp tuyến các loại tạp sự, không có thời gian vài ngày không giải quyết được, quá dày vào người. Thời điểm này còn không bằng nhìn nhiều sách quét kinh nghiệm, một ngày nhưng là mấy ngàn đồng tiền đây. Mục Dương khảo sát qua cái này internet, đi tới quầy bar. Tuổi chừng 20 tuổi nữ nhân viên thu ngân nhìn hắn đứng ở trước quầy bar cũng không quẹt thẻ, rất khách khí hỏi hắn, xoay ca, lên mạng sao, cầm thẻ căn cước quẹt thẻ là được. Không phải, tìm lão bản của các ngươi có chút việc. Mục Dương trả lời, chỉ xuống đang ở quầy bar đối chướng trung niên mập nam. Tiểu huynh đệ, có chuyện gì? Trương lão bản nghe có người tìm hắn, quay đầu quan sát tỉ mỉ Mục Dương, nét mặt hiền hòa, không giống như là côn đồ các kẻ. Trương lão bản đưa lên khói, mở internet làm ăn sợ nhất có côn đồ làm loạn, coi như có thể mời người giải quyết, nếu là côn đồ cầm khảm đao đi vào chém lung tung, khách hàng đều chạy sạch, sau này còn có ai dám tới hắn internet lên mạng. Lão bản, khách khí, ta không hút thuốc lá, ta muốn trưởng thuê 3 cái lô ghế riêng 15 thái cơ tử, 30 ngày, bao nhiêu tiền? Trương lão bản kinh hỉ, nhé, huynh đệ đại khí, chuẩn bị làm gì đó trò chơi làm ăn. Hiện tại nóng bỏng nhất trò chơi không ai bằng Z đường cùng đại thoại Tây Du rồi. Mục Dương nói bậy, nhận mấy cái đơn đặt hàng lớn, Z đường đại luyện đi, thuận tiện quét điểm trang bị. Trương lão bản đưa ra ngón cái, lợi hại, người đây không phải là phòng làm việc cũng có thể nhận được lớn như vậy tờ đơn. Mục Dương lại nói bậy, trong trò chơi tự hào chống đỡ thôi, vừa vặn nhận biết. Nếu không, ta nơi nào có vận khí tốt như vậy, nói thẳng muốn bao nhiêu tiền đi, nếu là quá nhiều, ta chuyển sang nơi khác, phụ cận internet phần lớn là. Trương lão bản không có trực tiếp ra giá, thật sợ trực tiếp dọa lui trước mắt cái này khách hàng lớn, huynh đệ, ta với ngươi tính một chút nha, lô ghế riêng lên mạng chi phí là 3 đồng tiền một giờ, coi như là nạp đánh gây 2 khối 7, 24 giờ, có 9 giờ suốt đêm chi phí là 15 khối, một đài cơ tử một ngày 55. Nam nguyên, coi như ngươi 55 khối. 15 thai cơ tử 825 khối, 30 ngày 247.50. Trương lão bản không nghĩ loạn lừa dối, nếu như một ngày dựa theo 72 khối tính, phòng trừng nói như vậy, tiểu tử này lập tức xoay người liền đi. Internet lên mạng chi phí thông suốt, rất khó lừa dối người. Mục Dương nghe xong giễu cợt một tiếng, nói: "Lão bản, ngươi cái này thì không có suy nghĩ, ngươi cái lưới này đi ban ngày ngồi trên dẫn đầu liền lục thành, buổi tối nhiều nhất chín thành, suốt đêm phòng trừng liền 5 phần 10. Như thế tính được, một ngày 24 giờ, máy vi tính bỏ trống dẫn đầu đạt tới tứ thành, một ngày một đài máy vi tính thực tế thu vào 33 khối trái phải, ta cho 38 khối một đài, có được hay không?" "Ai, huynh đệ, không mang theo ngươi như vậy tính, lên mạng cũng phải phí internet cùng tiền điện, như vậy đi, 50 khối một ngày." Trương lão bản không nghĩ tới hắn còn hiểu đạo hạnh, nhưng dựa theo Mục Dương cái loại này ngồi trên dẫn đầu thuyết pháp khẳng định được không thông. Nhưng bất kể như thế nào, 38 khối một ngày khẳng định không được. Tứ thành bỏ trống dẫn đầu, tức lên máy bay nhiều hơn 9 giờ, quang điện sóng nào phí cũng phải 1-2 khối, còn có cái khác hao tổn. Mà 9 giờ chỉ kiếm 2 khối tiền, đây nhất định không được. Không nói 38 khối, thấp hơn 40 khối, hắn đều không nghĩ thuê. "Lão bản, tiền điện tính bao tiền nha? Một đài máy vi tính công suất 1-200 miếng ngói, một lần điện đủ dùng 7 giờ rồi, buôn bán dùng điện cũng liền 1 khối tiền mà thôi. Cho tới phí internet, lão bản ngươi thật biết chơi cười, ngươi mỗi tháng đều là cố định đóng tiền, không cần cũng là lãng phí." Trên thực tế, đối với Mục Dương tới nói, dù là giá cả đắt một chút, hắn cũng sẽ lựa chọn cái này internet, tương đối phù hợp hắn yêu cầu. Cái lưới này đi cực ít cúp điện ngắt mạng, mà cái khác internet liền khó nói, chỉ cần cúp điện ngắt mạng một lần, trễ lại thời gian, hắn thua thiệt sẽ không chỉ mấy ngàn đồng tiền. Nhưng có thể trả giá mà nói, tiết kiệm một chút là điểm, cùng thói quen. Trương lão bản ha ha cười, trong lòng mắng tiểu tử này coi là như vậy keo kiệt, khoát tay không đồng ý. Mục Dương nhìn lão bản thần sắc, suy tư một chút nói: "Lão bản, 40 khối, một câu nói, có được hay không? Không được ta đổi một internet nói, phụ cận đây mười mấy cái internet, luôn có thể nói tiếp, chẳng qua là ta là nơi này khách quen, cảm giác lão bản ngươi người cũng không tệ lắm, trước hết chọn nơi này." "Ai, xong ngươi những lời này, em hai, vậy thì 40 khối đi, thật không có lời." Trương lão bản than thở, cũng không quấn quýt một ngày thiếu mấy đồng tiền rồi. Đầu năm nay mở internet kiếm tiền thật không như trước mấy năm, hắn thật hối hận vào sân muộn. Nói thật, tiểu tử, ta giữ lại lô ghế riêng, dù là kiếm ít tiền, nhưng không chiếm dụng vị trí, còn có thể giữ lại khách hàng. Ngươi chỉ có một người, chiếm dụng nhiều như vậy cơ tử, không phải tiền nói liền như vậy, giống như ngươi bao toàn bộ internet, ta cũng sẽ không đáp ứng, khách hàng đều chạy sạch, ta làm cái gì làm ăn. Nhưng có kiếm dù sao cũng hơn không có kiếm thoải mái, không phải sao, lão bản? Mục Dương cười ha hả, 40 khối có thể tiếp nhận, cũng không cần thiết so đo mấy đồng tiền rồi, coi như hàng so với tăng ra, thuần túy lãng phí thời gian. 40 khối một đài, 15 đài một ngày 600 khối, 30 ngày 1.8 vạn khối, ngươi theo khi nào thì bắt đầu bao? Lão bản thuốc lá dập tắt, phun một hớp khói, cầm lấy máy tính tính một chút. Ừ, theo ngày 11 tháng 11 10 giờ tối bắt đầu đi. Mục Dương theo trong túi đeo lưng rút ra 18.000 tiền mặt giao cho lão bản, thói quen điện thoại di động thanh toán, hắn thật nhiều năm không có mò qua nhiều tiền mặt như vậy rồi. Các loại Trương lão bản đếm xong tiền sau, khiến hắn viết một chương thu tiền tờ đơn, chú thích bao máy bay bắt đầu thời gian cùng kết thúc thời gian, còn có giá cả, tránh cho nửa đường trở quẻ. Nếu như nhiều tiền giao dịch mà nói, Mục Dương còn có thể yêu cầu chú thích phí bồi thường vi phạm hợp đồng, cẩn thận giống như sau này hối hận. Ngươi với các ngươi vong quản cùng phục vụ viên dặn dò một tiếng đi, ta nhận tàu máy vi tính trong lúc, là không cho phép những người khác đi vào, dù sao cũng là kiếm tiền con đường. Buổi sáng không cần mở lại cơ tử, cũng không cần công nhân làm vệ sinh quét dọn vệ sinh, trọng đăng ghi chép máy vi tính quá phiền toái. Lý giải, chỉ cần ngươi không đem máy vi tính làm hư là được, nhưng cách mỗi 5 ngày cần phải ngừng máy nghỉ ngơi mấy phút, máy vi tính lâu dài vận hành cũng không tốt. Mục Dương suy tư một chút, rất mau trả lời ứng, có thể, ta so với ngươi sợ hơn máy vi tính ra dị thường, ngươi không nói ta cũng sẽ không định kỳ tắt máy làm lạnh. Tại đêm mai trước, để cho vòng quản đem ta muốn thuê máy vi tính dọn dẹp một chút thùng máy cho bụi, có xấu máy vi tính cùng xấu bàn phím đổi cho ta rồi. Internet buổi sáng đều muốn mở lại toàn bộ cơ tử khôi phục hệ thống, nhưng có người điên suốt đêm sau kế tục chơi đùa đến buổi trưa, thậm chí 2-3 ngày đều có, vòng quản cũng không thể tùy ý chiếu cố khách máy vi tính. Mục Dương chỉ định muốn internet lầu 2 rưỡi vào xó xỉnh 5 số 7 lô ghế riêng, lại theo hai cái vòng quản nhận thức một chút, tối mai đi lên cơ là được. 24 giờ mở máy, cũng là cần người trông chừng máy vi tính, phòng ngừa máy vi tính ra dị thường mà hắn không biết chuyện, hoặc là có người vào lô ghế riêng lộn xộn máy vi tính. Mặt khác, thao tác nhân tạo mỗi một trò chơi số theo đăng nhập đến quét kim bí cảnh, phòng trừng cần phải tốn một canh giờ, không có trò chơi nguyên mật mã, hắn treo máy phần mềm còn không có cường đại đến có thể đồng bộ thao tác 30 cái trò chơi số. 30 quét tiền trò chơi số, yêu cầu hoa gần 30 giờ thao tác, trong vòng một ngày cần phải chuẩn bị xong, yêu cầu hai người thao tác mới được. Quá hao phí thời gian. Ngừng máy sau một lần nữa lên máy bay, còn có xử lý dị thường, mua trò chơi trang bị thay đổi trang bị, cũng cần người trợ giúp. Vì bảo mật, yêu cầu tín nhiệm cá nhân, Mục Dương nghĩ đến bản tử, khiến hắn hỗ trợ cùng nhau luyện cấp, chỉ cần bỏ ra một ít tiền công là được. Mặt khác, còn cần 13 người thay phiên thủ cơ, có phần mềm hack, không cần bọn họ thao tác máy vi tính. Mục Dương cùng lão bản thương lượng xong thuê máy vi tính chuyện, lại kiểm tra một chút máy vi tính không thành vấn đề sau, tự đánh điện thoại tìm bản tử, trở về trường trên đường, tại sạp ven đường tìm tới hắn, người này đang ở ăn đồ ăn. Nhìn hắn bên cạnh bàn không người, ngồi xuống trực tiếp hỏi hắn. Bản tử, muốn kiếm tiền không? Hay nói giỡn, ta một tháng sinh hoạt phí mới 700, nghèo sắp điên rồi, chẳng lẽ ngươi có con đường? Một tháng này, bản tử nhìn đến Mục Dương sinh hoạt tài nghệ đề cao một mảng lớn, xuyên cũng khá, cho là trong nhà tình trạng kinh tế được rồi. Giúp ta làm việc một tháng, 2.000 khối, nếu như thuận lợi, kết thúc thì nhiều đi nữa cho 1.000 khối, có làm hay không? Mục Dương với hắn nói rõ ràng. Đầu năm nay phổ công tiền lương, tại Giang Chiết tỉnh thành đại khái là tam thiên khối trái phải, công nhân kỹ thuật còn có thể cao hơn một chút. Đối lập cái khác tỉnh tới nói, coi như là tương đối cao rồi. Nếu đúng như là trường học của bọn họ khoa chính quy người tốt nghiệp, lên lương đại khái chính là 2.000 khối trái phải, nói cho cùng vẫn là nhìn khu vực cùng công ty. Tốt nghiệp đại học trường học càng tốt, trình độ học vấn càng cao, xí nghiệp hiệu ích càng tốt, lên lương càng cao. Mục Dương tính toán ám hắc 3 quét kim lợi nhuận thấp nhất 3 triệu nguyên, thuận lợi mà nói, xa xa không chỉ. Làm bao nhiêu chuyện, cho bao nhiêu tiền, cho dù là đồng học, vẫn là giống nhau đạo lý, sẽ không vô duyên vô cớ cho nhiều tiền. Giúp xây số thăng cấp, mỗi ngày giúp bảo vệ xuống, 2-3 thiên khối không ít. 2.000 khối, nhiều như vậy, làm nha, đương nhiên làm. Bàn tử nghe được 2.000 khối, thật sự hưng phấn, kia đủ hắn 2-3 tháng sinh hoạt phí, có thể mua đài hai tay máy vi tính, lên mạng tiền liền tiết kiệm nữa. Thế nhưng, trong lòng nghi ngờ, tại sao có thể có nhiều như vậy chứ? Thì thầm hỏi, Dương tử, không phải là phạm pháp đi? Ta đây cũng không làm. Ngươi nghĩ hơn nhiều, không phải phạm pháp, coi như cướp ngân hàng cũng sẽ không tìm ngươi. Ha ha, ngươi này trọng lượng cơ thể, có thể chạy thoát mới là lạ, còn cái hố đồng đội. Hắc hắc, ta đây an tâm, nói một chút làm gì sao? Trò chơi ám hắc ba, biết chưa? Ừ, này trò chơi gần đây báo cáo thật nhiều, biết có chuyện như thế, cụ thể không rõ ràng, ta trong đầu tất cả đều là rẽ đường. Mục Dương đại khái nói với hắn trò chơi một ít tình huống, yêu cầu hắn hợp tác, không có cách nào bảo mật. Nòng cốt đồ vật, bàn tử coi như muốn trộm cũng trộm không đi. Bàn tử cả ngày mê mệt tại rẽ trên đường. Đối với cái này trò chơi không biết. Mục Dương nói, ta ở quán internet bao rồi 15 máy vi tính một tháng, cụ thể làm thế nào, ngày mai khai phục sẽ nói cho người biết. Bàn tử trận to hai mắt kinh ngạc nói, nằm dựa vào, internet 15 máy vi tính bao một tháng, kia nhiều lắm thiếu tiền nha. 10.000 mấy ngàn đi, phân kỳ đưa tiền, chuyện này theo ta lượng biết rõ là được, không muốn hướng những người khác nói bậy bạn, bao gồm Trịnh chết bọn họ. 10.000 mấy ngàn khối nha, đều có thể mua mấy đài máy vi tính, ngươi liền có nắm chắc như vậy có thể kiếm tiền. Có thể hay không kiếm tiền, cái này không cần ngươi lo âu, ta còn phải lại mời 3 người giúp nhìn cơ. Ta trước viết một phần áp phích quảng cáo, một hồi ngươi sao mấy phần, sau đó giúp ta cầm đi dán. Mục Dương nói xong, theo trong túi đeo lưng xuất ra một cây viết cùng một quyển 16 khai bút tính toán bản, ở trên bàn viết xuống áp phích quảng cáo. Bàn tử còn rất nhiều nghi vấn, Mục Dương nơi nào đến nhiều tiền như vậy, hắn dự định làm gì, 15 đại cơ chẳng lẽ là treo máy cày đồ. Bất quá nhìn đến Mục Dương ngồi xuống viết áp phích quảng cáo, cũng sẽ không trả lời hắn vấn đề, không thể làm gì khác hơn là đứng ở hắn bên cạnh, nhìn hắn viết cái gì. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, chiêu công việc tạm thời. Chiêu công việc tạm thời, mạng lưới người làm việc. Thiện lương, 30 ngày cộng 1200 nguyên, chu kết. Thời gian, ngày 11 tháng 11 đến ngày 10 tháng 12, mỗi ngày làm việc 8 giờ, không ngừng tức ngày, có giờ học mời sớm phối hợp tốt. Số người, 3 người, thay phiên nhận ca. Làm việc địa điểm, ra ngoài trường phụ cận internet. Công tác nội dung, cụ thể gặp mặt nói chuyện, không yêu cầu hội máy vi tính. Yêu cầu, không chuyên nghiệp yêu cầu, chỉ chiêu giờ học thiếu đại tứ nam sinh, cột thành tích xếp hạng trước 50%, nghèo khó học sinh, nhân phẩm vượt qua kiểm tra. Liên lạc, GG1764XXX. Số chữ không nhiều, Mục Dương rất nhanh viết xong. Yêu cầu học tích điểm, thành tích tốt làm việc đáng tin một ít, nhưng cũng không tuyệt đối, ưu tiên chiếu cố nghèo khó học sinh. Lương tháng 1.200, không nhiều không ít, dù sao yêu cầu không cao, chỉ cần canh kỹ ba cái lô ghế riêng, không để cho người ngoài đi vào là được. Thật ra cũng có thể để cho Vong Quản làm, nhưng Mục Dương không muốn để cho Vong Quản biết rõ hắn cụ thể làm gì, huống chi internet nhiều chuyện như vậy, Vong Quản không nhất định chiếu cố qua đến, còn không bằng tốn thêm đến tiền, ổn thỏa một ít. Mục Dương suy nghĩ một chút, đem chính mình loại trừ số xóa đi, sau đó mở ra loại trừ, viết lên bản tử loại trừ số, sau đó đem giấy kéo xuống đưa cho hắn. Mục Dương, viết ta loại trừ số nha. Đương nhiên, ngươi phụ trách liên lạc nhận người, rèn luyện ngươi đàm phán năng lực. Không cần hội máy vi tính, nhân phẩm vượt qua kiểm tra là được, chọn biết điều nghe lời. Mục Dương một là không rảnh, hai là không nghĩ công khai loại trừ số, sợ phiền toái. Phòng trưng hội có không ít người thêm hắn bạn tốt, hỏi cái này hỏi cái kia, hội phiên chết, phòng trưng bản tử phi thường tình nguyện làm loại sự tình này. Hắc hắc, tốt lắm, ta khẳng định cho ngươi tìm kỹ. Quả nhiên, bản tử rất vui lòng làm loại sự tình này, hắn còn không có vây qua người, cảm giác giống như nắm trong tay người khác vận mệnh. Dương Tử, nếu như chỉ là nhìn cơ mà nói không chừng chỉ cho 800 khối, nhất định là có người làm. Ngươi có thể người bảo lãnh ra làm việc nhất định nghiêm túc sao, không nên vì mấy trăm khối chế lại chuyện ta, vội vàng sao mấy phần dán đi, chiều nay 5 điểm trước cần phải tuyển được người thích hợp. Mục Dương liếc một cái. Hiện tại người tốt nghiệp lên lương ít nhất 1.500, nếu là ở Giang Chiết Tỉnh ít nhất 2.000 khối, bao ở, có năm hiểm, còn có ngày nghỉ. Mà hắn chỉ cho 1.200, không bao ăn ở, muốn thức đêm, đã coi là đèn rồi, không nghĩ tới bản tử so với hắn càng xấu xa. Bản tử dứt khoát ngậm miệng, ăn xong nhiệt kiền diện sau, biết điều sao mấy phần áp phích quảng cáo, lấy tiền làm việc thì phải nghe lời. Mục Dương không quan tâm hắn, trở về nhà trọ đọc sách tiếp tục quét kinh nghiệm. Các loại bản tử chép xong áp phích quảng cáo lại dán áp phích quảng cáo trở lại, đã 1 giờ. Mở cửa, đang một hồi ngồi ở trên ghế, cầm lấy ly nước, từ cực đã uống vài ngụm nước sôi mới nói, "Mẹ, đi xa như vậy đường, mệt chết ta." Những học sinh kia nhìn đến ta tiếp áp phích quảng cáo, ánh mắt là lạ. Các loại thấy rõ nội dung sau, hỏi cái này hỏi cái kia, một mỹ nữ cũng không có. Mục Dương để sách xuống hiếu kỳ hỏi, "Ngươi đang ở đâu dán?" Bản tử vui tươi hớn hở, hỏi mấy cái học trường, tìm tới mấy cái chuyên nghiệp đại tứ lầu túc xá, liền dán tại dưới lầu dán lan nơi đó. Mục Dương gật đầu một cái, này bàn tử làm việc vẫn tương đối đáng tin. Ngày thứ hai, 12 giờ rưỡi trưa, bàn tử mang ba cái học trưởng tại lầu dưới nhà trọ tới gặp Mục Dương, đều là sinh viên đại học năm thứ tư, theo thứ tự là máy điện viện Lý Sang, thể viện Ngô Học Bình, hóa chất viện Lưu Đại Sâm. Mục Dương hỏi một ít bọn họ chương trình học tình huống, đại khái nói làm chuyện gì, thì cũng đồng ý, xuất ra 6 phần bảo mật hợp đồng, nhất thức 2 phần, để cho bọn họ xem qua. Ba người các ngươi nhìn một chút đi, nếu như đón nhận công việc này, nửa đường không thể thay đổi người thời đại cương vị, không thể lui cương vị, chỉ có thể ở ba người các ngươi bên trong thay phiên, như bị bệnh không thể đi, vậy sẽ phải nói với ta một tiếng, bất làm một ngày chụp một ngày tiền lương. Thứ hai, liên quan đến một ít bảo mật vấn đề, không thể hướng những người khác tiết lộ, nếu như vi ước, cần phải bồi thường tổn thất kinh tế. Nhân tiết lộ công tác nội dung tạo thành tổn thất kinh tế, án tổn thất ngạch bồi thường. Một tháng sau, các ngươi nhiệm vụ hoàn thành, ta sẽ căn cứ các ngươi biểu hiện tiến hành khen thưởng, không thua kém 300 nguyên. Nếu như không tiếp nhận phần này hợp đồng, bây giờ có thể thối lui ra, ta lại mặt khác nhận người. Nhưng tiếp nhận phần này hợp đồng, song phương cần phải tuân thủ ước định. Trò chơi vận hành thì máy vi tính tắt bình vận hành, đăng nhập máy vi tính yêu cầu mật mã, bọn họ cũng không biết trong trò chơi như thế nào vận hành, chỉ có hắn và bản tử biết rõ. Nhưng thời gian dài, khó tránh khỏi sẽ thấy hắn và bản tử thao tác, cho nên thao tác thì vẫn là phải tránh ba người lại thao tác. Nói rõ có khen thưởng, chính là cho bọn họ kỳ vọng, làm việc càng cố gắng chút ít. Không làm tốt, đương nhiên sẽ không cho. Ba người nhìn xuống bảo mật hợp đồng, nói rõ làm trái ước tổn thất phí, có chút lo âu, vẫn là phải hỏi rõ ràng, lão bản, làm công việc gì đây? Vạn nhất vô tình tiết lộ bí mật đây. Mục Dương nói, các ngươi chỉ cần giúp coi tốt cửa bao xương, không khiến người ta mở ra đi vào làm loạn, bảo đảm máy vi tính thuộc về vận hành trạng thái là được. Máy vi tính có mật mã bảo vệ, cụ thể làm gì, các ngươi cũng sẽ không biết, tốt nhất cũng không cần biết rõ, ở đâu tiết lộ nói một chút. Biết, tại bản hạng mục chưa kết thúc trước, không thể hướng người thứ ba kể. Thế nhưng, ta trước nói rõ, lời cảnh cáo nói ở phía trước, nếu như len lén đi mở máy vi tính ra giải mã, đưa tới hậu quả không cần ta nói nhiều. Nghe Mục Dương nói một chút, ba người thở phào nhẹ nhõm, sợ bị nhất cái hố. Nếu học sinh này lão bản đầu tư lớn như vậy, bọn họ cũng không cái gì đáng giá cái hố, bất chút lo âu. Ba người do dự một hồi, đều rất thiếu tiền, Lý Sang trước chữ ký, hai người khác nhìn hắn ký, sẽ không quấn quýt, tiếp lấy cũng chữ ký đồng ý, một người nhất thức 2 phần. Sau đó, Mục Dương để cho ba người bọn họ thương lượng xong thay phiên trực thời gian, chỉ cần bảo đảm có một người trực là tốt rồi. Hắn đang chuẩn bị rời đi, Lý Sang quấn quýt xuống, nhỏ giọng hỏi, lão bản, có thể hay không trước trả trước một tuần tiền lương? Ách, 100 khối cũng được, thật sự không có sinh hoạt phí. Mục Dương nghe nói như vậy, nhìn hắn vâng dạ dáng vẻ, không có tiền thật sự không có tự tin, thật ra với hắn trước kia cũng không có gì khác biệt. Vì vậy, lãnh đạm cười nhạt một cái, vừa vặn trên người hắn mang theo 2000 tiền mặt, rút ra 400 cho hắn, cũng giống vậy cho Ngô Học Bình cùng Lưu Đại Sâm. Cảm ơn lão bản. Lý Sang thật sự cảm kích, 400 khối có thể giải quyết trước mắt khẩn cấp, hai người khác như vậy. Mục Dương khoát khoát tay nói, không cần khách khí, thật tốt làm việc là được, chỉ phải làm cho tốt, về sau còn sẽ có cơ hội hợp tác. Mục Dương cùng bàn tử trở về nhà trọ, buổi chiều còn có lớp. Đi thang lầu thời điểm, bàn tử gãi đầu một cái, cười hì hì có chút ngượng ngùng nói, Dương tử, ta cũng không tiền, có thể hay không trả trước điểm? Mục Dương đem trên người 600 khối tiền mặt chụp tới trong tay hắn, 600 có đủ hay không? Không đủ ta lại đi lấy. Hắc hắc, đủ rồi, cha ta hai ngày nữa tựu đánh sinh hoạt phí. Cái khác, các loại chuyện làm xong rồi lại cho là được. Bàn tử níu lại 6 cái vé mời, sinh hoạt áp lực nhất thời thiếu rất nhiều. Hắn sinh hoạt phí là cha mẹ theo tháng cho hắn giao tiền, ăn được nhiều, không đủ hắn hoa. Buổi trưa nghỉ ngơi cho khỏe, đừng nữa suy nghĩ ngươi rẽ đường, buổi chiều giờ học sau, buổi tối ăn bữa ngon, hai ta thì phải thật tốt phấn đấu. Mục Dương chụp hắn đầy đặn bả vai. Tối nay nhất định phải suốt đêm, vừa vặn ngày mai là cuối tuần. Chỉ cần bận rộn một ngày, thời gian còn lại, căn bản không cần hắn nhiều quản, chỉ cần có rảnh rỗi đi xem một hồi là được. Ngay cả trò chơi quét kim số cùng giao dịch số giao dịch đều là chỉnh tự thiết lập tốt. Nếu như có ngoạn gia theo trò chơi khu vực giao dịch 517 phía trên xuống đơn, 517 khách phục sẽ lên hắn trò chơi giao dịch số, sau đó tiến hành giao dịch. In A, kim tệ. In A 500. Đây là trong đó một đoạn kịch bản gốc trình tự mà thôi. Hàng ngũ nhớ nhất, tức phán đoán câu nói, mỗi một trò chơi số tồn tại kim tệ lớn hơn 500, liền tiến hành hàng thứ 2 giao dịch trình tự, tức quét kim số thỏi tiền vàng gửi qua bưu điện đến giao dịch số lên. Sau đó, thi hành hàng thứ 3 một lần nữa treo máy trình tự, quét kim số tiếp tục quét kim tệ. 6 giờ chiều, Mục Dương cùng bản tử ở bên ngoài trường ăn một bữa nồi lẩu, trở về trường học tắm, sau đó trở về kỳ tích internet. Mục Dương mua 2 túi trái cây, còn có một chút quả vật thức uống, cùng bản tử vào lô ghế riêng sau, trước làm chút chuẩn bị làm việc. Ngày hôm qua, Mục Dương đi tới internet để cho Vong Quản đem ám H3 cùng làm che chở 5 khoản trò chơi, tổng cộng rồi 6 khoản trò chơi, nói buồn chán chơi đùa, Vong Quản cũng không biết rõ sông Dương chơi đùa kia khoản, còn tưởng rằng vẫn là hành trình đại luyện. Đến buổi tối 10 điểm, Mục Dương cùng bản tử đem bao thuê 15 máy vi tính mở ra, thiết trí mỗi máy vi tính đăng nhập mật mã. Sau đó tại trong đó một cái lô ghế riêng, khóa trái môn, trong bao xương cũng không máy thu hình, không cần lo Âu Vong Quản nhìn đến. Trò chơi còn không có chính thức khởi đầu, Mục Dương để cho bản tử một bên nhìn quan võng, vừa cùng hắn nói trò chơi công lược. Có chút trọng điểm nội dung, Mục Dương lặp lại nói 2 lần. Thời gian cực nhanh, rất nhanh thì đến 12 giờ. Diablo 3, chính thức beta bắt đầu. Đăng nhập trò chơi số tài khoản. Chương 11, trò chơi bắt đầu. 12 giờ khuya vừa đến, Mục Dương cùng bản tử đăng nhập trò chơi số tài khoản. Trên một tờ giấy, ghi lại toàn bộ trò chơi số tài khoản cùng mật mã. Còn có thiết lập tốt trò chơi lâu dừng, giới tính cùng nghề nghiệp. Nghề nghiệp thống nhất lựa chọn đánh xa nghề nghiệp, bí thuật sư, tức ma pháp sư, tầm xa quét lon không cần đến gần càng có hiệu suất. Trò chơi bắt đầu sau, Mục Dương một bên thao tác, vừa cùng bản tử giảng giải cơ bản thao tác. Chỉ cần quen thuộc cửa sổ trò chơi, toàn bộ trò chơi cơ bản giống nhau, bản tử chơi đùa trò chơi không ít, rất nhanh thì vào tay. Ám H3 tổng cộng có 4 cái chương hồi, chương thứ nhất, tuyệt tẹt phệt mâu hắc hóa trạng thái. Mỗi một chương thì có một cái đại buột, muốn thông quan, kỹ thuật cùng trang bị thiếu một thứ cũng không được. Quét tiền bí cảnh không cần thông quan, ngay tại chương thứ nhất bản đồ. Vương giả mộ huyệt. Buồn văn gọi trung kim tệ bí cảnh hoặc quét kim bản đồ. Vì gia tăng đọc cảm cùng nội dung cốt truyện nhu cầu, tiểu thuyết cùng hiện thực có chút sai lệch, không cần kiểm tra chân thực trò chơi. Xem không hiểu trò chơi, có thể nhảy qua nội dung tương quan, không ảnh hưởng đọc. Các loại bản tử quen thuộc thao tác sau, Mục Dương muốn phòng họp thành đội, một căn phòng nhiều nhất tổ 5 cái nhân vật. Bản tử, chúng ta trước làm nhiệm vụ thăng cấp, đến 15 cấp sau đó mới nói. Một giờ sau 1 phút, Mục Dương cùng bản tử nhân vật trước sau lên tới cấp 15, thật nhiều năm không chơi rồi, thăng cấp hiệu suất chậm rất nhiều. Nhân vật đến cấp 15, không cần phải lãng phí thời gian nữa quá dã. Mục Dương thao tác trò chơi nhân vật mang bản tử trò chơi nhân vật vòng qua từng cái quái vật, đi qua từng cái bản đồ, thật sự không tránh khỏi quái vật, chỉ có thể giết quái lối đi. Nếu là đụng phải tinh anh quái vật, chỉ có thể dẫn ra. Tiêu xài mấy phút, đi tới kim tệ bản đồ cửa vào bên ngoài. Lui tổ, một lần nữa đăng nhập nhân vật, hai cái nhân vật sẽ không chiếm dùng cùng một cái quét tiền bản đồ. Bản tử, ngươi mở mới số chính mình thăng cấp xuống, ta nghiệm chứng một chút phần mềm hack. Hả? Tốt. Mục Dương xuất ra USB, đem phần mềm hack bản chính đến trong máy vi tính, mở ra, liên tiếp lên trò chơi nhân vật, bắt đầu thu âm. Thao tác nhân vật vào kim tệ bản đồ đánh lon, đánh vỡ lon sau ngẫu nhiên rơi xuống bất đồng số lượng tiền bạc, một kim tệ 100 tiền bạc 10.000 tiền đồng. Quét xong bản đồ, đại khái nhặt được 4 kim tệ trái phải, cũng chỉ có cái bản đồ này có thể nhặt được nhiều như vậy. Cái khác đánh giá quái, rơi xuống kim tiền có khả năng bảo đảm trang bị sửa chữa cũng là không tệ rồi, nếu là trò chơi nhân vật chết số lần nhiều, trang bị mài mòn càng nhanh, vậy thì không có tiền bảo vệ trang bị, mua đỏ mua lam vậy càng không có tiền. Quan phương không bán tiền của trò chơi cùng trang bị, kim tiền sản lượng không lớn, đều là trò chơi tiền kỳ kim tệ giá cả giá cao nguyên nhân. Chỉ có chờ đến 2-3 tuần sau, kỹ thuật giỏi ngoạn ra, thông quan chương 3, tình huống sau, đánh quái kim tệ rơi xuống hơi chút nhiều hơn một chút, từ từ tích lũy đi xuống, nhiều hơn mới có thể lưu thông. Vì vậy, tại tiền kỳ, kim tệ bí cảnh trở thành kim tệ chủ yếu nơi phát ra. Hoa kim tệ địa phương rất nhiều, muốn mua tốt trang bị, mua đỏ mua lam thăng cấp nhanh, yêu cầu kim tệ giao dịch. Mục Dương quét xong lon, theo lối vào thối lui ra kim tệ bản đồ, lại lần nữa tiến vào. Quả nhiên, trong bản đồ lon đã đổi mới. Thu âm tốt sau, mở ra tự động treo máy, lại quét qua hai lần, phát hiện không thành vấn đề sau, cái này treo máy kịch bản gốc liền làm xong. Quét thông một lần kim tệ bản đồ yêu cầu khoảng 4 phút, 1 giờ có thể quét 13-15 lần. Trước mắt không có gì ra tăng kim tiền rơi xuống trang bị, phòng trưng một cái số quét 1 giờ có thể có 55 kim tệ trái phải. Mục Dương đăng nhập bản tử chuẩn bị xong số tài khoản, mở ra treo máy, một cơ song khai, sau đó thiết lập máy vi tính đăng nhập mật mã, tắt bình. Lại mở ra màn ảnh, liền cần mật mã đổ bộ, máy vi tính giao diện nhảy ra một cái áo tắm hai mảnh, bikini, mỹ nữ, người ngoài căn bản không biết máy vi tính tại vận hành gì đó. Mục Dương thiết lập mỗi một nhân vật ví tiền kim tệ lớn hơn 100 kim tệ sau, liền hướng thiết lập giao dịch tốt số gửi qua bưu điện kim tệ. Giao dịch số chuyên môn dùng để giao dịch, nhưng nếu như giao dịch số ví tiền kim tệ lớn hơn 2000 thì hủy bỏ giao dịch, bảo đảm giao dịch số tài khoản an toàn. Sau đó, Mục Dương trước sau đăng nhập 3 cái trò chơi giao dịch số, không cần thăng cấp, đăng nhập đi vào là được, mấy phút giải quyết. Làm xong những thứ này, lại bắt đầu cùng bản tử họp thành đội thăng cấp. Lần thứ 2 thăng cấp, hiệu suất cũng nhanh chút ít, đến kim tệ bản đồ, chỉ tốn 1 giờ, so với lần đầu tiên nhanh 6-7 phút. Hai người tiếp tục chiến đấu hăng hái, hơn 2 giờ sáng thời điểm, hai người còn ăn một thùng mì gói. Đến buổi sáng 6 giờ chỉnh, đã có 12 cái trò chơi số tại treo máy quét kim. Đến buổi sáng 7 giờ đồng hồ thì hai người đến internet phòng vệ sinh rửa mặt, ăn điểm tâm, tiếp theo sau đó phấn đấu đến buổi trưa 11 giờ, tổng cộng có 22 cái trò chơi số tại treo máy quét kim. Buổi trưa thì hai người gọi tới thức ăn ngoài, ăn qua sau thật sự buồn ngủ, tại trên ghế bắt ngủ hơn 2 giờ, đến 2 giờ chiều, lại tiếp tục mãng làm 3 cái nửa giờ, mới hoàn thành cuối cùng 8 cái trò chơi số. Bả vai đau nhức, về sau không bao giờ nữa suốt đêm. Mục Dương xoa xoa tay cùng bả vai, thuận tiện nhìn xuống trò chơi tại tuyến số người, đã đạt tới 1515-16 người. Trước sau đăng nhập 3 cái trò chơi giao dịch số, phát hiện ví tiền đều tồn đầy 400 không kim tệ. Đóng kín giao dịch số tài khoản, đăng nhập trò chơi khu vực giao dịch, gửi bán tiền của trò chơi, 1 kim tệ 10 nguyên, một đơn thấp nhất giao dịch là 100 nguyên, cao nhất không hạn chế. Mục Dương tính toán qua, 517 phục vụ viên giao dịch một đơn, bao gồm trò chơi số đăng nhập thời gian, kim tệ gửi qua bưu điện, câu thông, nhanh thì 1 phút, chậm thì mấy phút. Hắn ghi danh có 3 cái 517 số tài khoản, tổng cộng treo 10 mấy đơn, toàn bộ ám H3 giao dịch khu vực, chỉ có hắn có bán đơn. Mỗi một kim bán 10 đồng tiền, giá tiền này nhưng là phi thường hắc. Giá tiền này theo một cân mét bán 10 đồng tiền không khác nhau gì cả rồi. Mục Dương nhìn bán tình huống, lại tiến hành trả giá. Dung Thành, một bảo an tiểu khu 3 tràng 1701 phòng. Một cái tuổi chừng 30 tuổi quang đầu nam ngồi ở phòng ngủ trước bàn máy vi tính, một tay cầm điếu thuốc, một tay uống chính mình ngầm cậu kỳ táo đỏ trà, nhìn trên màn ảnh máy vi tính nhân vật, lại chết trở về thành. Mẹ, này quái vật tinh anh đều khó như vậy giết, chết mấy lần, trang bị sức bền độ đều là số 0, liền trang bị sửa chữa tiền đều không. Nhìn trong bao tiền trống trơn, thật sự bất đắc dĩ. Trò chơi ám H3 hắn đã chờ ước chừng 2 năm, cuối cùng lên giá. Hắn theo dạng sáng chơi đùa đến bây giờ, da thịt cùng tóc đã dầu mỡ, vành mắt đen, buồn ngủ rồi liền hút thuốc nâng cao một chút tinh thần, hôm nay không đả thông chương thứ nhất thông quan, thật sự không ngủ được. Tê dại trứng, lao tử đợi ngươi 2 năm, nhất định phải chơi một thoải mái. Trò chơi phòng đấu giá lên đã có người treo bán trang bị, nhưng hắn không có kim tệ giao dịch, buổi trưa thời điểm, hắn đến trò chơi khu vực giao dịch 517 nhìn mấy lần, vẫn chưa có người nào treo bán kim tệ. Suy nghĩ một chút cũng phải, trò chơi vừa mới bắt đầu, loại trừ phòng làm việc, người nào gom có nhiều kim tệ như vậy. Bây giờ nhân vật đều chết hết, chỉ có thể quét tiểu quái xuống chút ít kim tiền bảo vệ trang bị, đoán chừng quét 2 giờ mới đủ, này quá hao phí thời gian. Đến 6 giờ chiều, lại đánh mở ra 517 bình đài, phát hiện mấy hàng ngủ lại chùa khác khiến hắn thật sự kinh hỉ. Chỉ là, nhìn đến giá cả sau liền mở miệng chửi thề rồi. Ồ, có người treo bán tiền vàng, hơn nữa nhiều như vậy đơn, một kim 10 nguyên, thật đặc biệt hắc. Hắc tâm thương nhân. Cầu nhất phòng làm việc. Hắn tính toán xuống, nếu như 100 nguyên 10 giờ nói, chỉ đủ mua 2-3 cái bình thường trang bị màu xanh da trời, hoặc là sửa chữa vài chục lần trang bị, hơn nữa, trang bị càng cao cấp hơn, tiền sửa chữa càng cao. Hắn ngược lại không kém chút tiền này, chính là cảm giác giá tiền này quá tối. Hùng hùng hổ hổ 1-2 phút, cuối cùng vẫn xuống đơn rồi 200 nguyên. So sánh trong trò chơi vui vẻ, tiêu ít tiền không có gì, tự làm bỏ tiền mua vui vẻ. Xuống đơn sau khi thành công, trang web hội nhắc nhở liên lạc cái nào 517 khách phục, cộng thêm số 18 khách phục loại trừ số, không cần nghiệm chứng liền thêm là bạn tốt, lại đem đơn đặt hàng số đơn phát cho khách phục. Không bao lâu, số 18 khách phục phát tới tin tức, mời chờ một chút, tại đăng nhập trò chơi giao dịch số. Một lát sau, nam tử nhìn đến trò chơi hòm thư có một cái tin tức, mở ra nhận được kim tệ 20 kim. Số 18 khách phục tái phát tin tới tức, kim tệ đã phát, xin ngài xác nhận một chút. Phát xong tin tức, hơn nữa một cái tiệt đồ. Quang đầu nam nhận được kim tệ, cảm xúc mạnh mẽ lại tới, đáp một câu đã nhận được, cảm ơn, cũng không cần quản khách phục rồi, thể xác và tinh thần tiếp tục đầu nhập trò chơi ở trong. Có tiền, nhất định phải mua, làm một trận lớn. Không có nửa giờ, quang đầu nam liền mua 3 trang bị, đánh quái hiệu suất sắp tới, nhưng tiền cũng thấy đáy, cảm giác quét quái vật tinh anh quái cảm, lại tiếp tục xuống đơn 200 nguyên kim tiền, chuẩn bị mua tốt hơn trang bị. Chương 12, kích động, giàu đột ngột khởi hành. 6 giờ chiều thì Lý Sang ăn qua bữa ăn tối đi tới internet, hôm nay là hạn trực. Mục Dương kiểm tra một lần máy vi tính, đem cửa bao xương đóng kỹ, theo Lý Sang giao phó xuống, nơi này liền giao phó cho ngươi, vong quản nơi đó ta đã nói rồi, không khiến người ta đi vào điện động não là tốt rồi, có chuyện cứ gọi điện thoại cho ta. Được, lão bản. Mặc dù Mộc Dương là đại học năm thứ nhất sinh viên mới, thế nhưng Lý Sang lần đầu tiên gặp được giống như Mộc Dương như vậy hào sảng lão bản, nói trả trước tiền lương liền trả trước, đối với Mộc Dương tương đối cảm kích. Mộc Dương gật đầu, lại đói bụng lại mệt, hai mắt ra đều đánh nhau, không muốn nhiều lời, kêu lên bản tử cùng rời đi internet, đến một cái quán ăn điểm mấy món thức ăn đêm đó cơm. Dương tử, có thể kiếm tiền không, đầu nhập nhiều như vậy. Dù sao đều đi đến một bước này rồi, bất kể nhiều như vậy, cơm nước xong trở về tắm ngủ, vây. Được rồi, thức đêm thật bị thương thần. Không lên lớp thì, ngươi giúp ta đi tuần tra một hồi. Ừm. Hai người ăn cơm, trở về nhà trọ rửa mặt nghỉ ngơi, không tắm thật không được, tóc quá dầu mỡ, khó chịu. Mộc Dương tắm xong, thổi khô tóc sau chuyến ở trên giường, mệt là mệt, nhưng nhắm mắt có chút không ngủ được, nghĩ thầm kim tệ định giá có phải hay không quá cao. Mang theo buồn ngủ, rất nhanh ngủ thiếp đi. Mộc Dương vừa ngủ 2 giờ, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, bất quá hắn ngủ chết nặng nghề, không có bị đánh thức. Vào giờ phút này, Lý Sang nhưng là vội muốn chết, vùng này đột nhiên đều ngừng điện, internet cũng không thoát khỏi may mắn. Đang ở chơi đùa trò chơi học sinh, lớn tiếng la hét biểu thị bất mãn, thậm chí có chút ít học sinh chợt vô bàn phím, mắng to internet, mới vừa rồi bọn họ đang ở trò chơi đối chiến ở trong, đột nhiên bị cúp điện, khẳng định đem đồng đội lừa thẳng rồi, mấy phút trôi qua, trò chơi số hẳn là nằm thi rồi. Lý Sang cũng gấp giống như trên chảo nóng con kiến giống như, vội vàng cho Mộc Dương gọi điện thoại, liên tiếp nhiều cái điện thoại, Mộc Dương cũng không có tiếp. Hắn cũng biết lão bản lúc này khẳng định tại ngủ bù, nhưng bây giờ tình trạng hắn cũng mất đi chủ ý. Vong quản, như thế đột nhiên bị cúp điện nha. Lúc nào có thể tới điện? Các vị, ngượng ngùng, đột nhiên dừng, chưa từng nhận được thông báo, khả năng nơi nào tuyến đường đột nhiên xảy ra vấn đề, mọi người trước chờ một lát đi, không được thì phát điện rồi. Lý Sang thật sự không có cách nào, lại đánh Mộc Dương điện thoại, lúc này cuối cùng nói chuyện. Lão bản, internet đột nhiên bị cúp điện. Ta biết rồi, lập tức tới ngay. Qua mấy giây, bên đầu điện thoại kia mới truyền tới Mộc Dương thanh âm trầm thấp. Lý Sang đối với Mộc Dương ổn định cảm thấy giật mình, bọn họ cái tuổi này, gặp được sinh khí sự tình luôn muốn mắng mấy câu phát tiết tâm tình mình. Chúng chi Mộc Dương mới đại học năm thứ nhất sinh viên mới. Không có mấy phút, Mộc Dương không nhanh không chậm đi tới internet, con mắt hơi có hồng huyết kia, chưa có hoàn toàn tỉnh ngủ, thanh âm cũng biến thành khàn khàn, ô hát nhất phiến, bị cúp điện bao lâu? Có hay không dò nghe lúc nào tới điện? Lý Sang có chút buồn bực, hỏi vong còn rồi, nói là đột nhiên dừng, khi nào điện thoại gọi đến không rõ ràng. Nghe nói như vậy, làm cho Mộc Dương có chút bực bội rồi, sợ nhất là không biết khi nào điện thoại gọi đến, lúc này mới ngày thứ nhất, đặc biệt lại đột nhiên bị cúp điện, dừng thật không phải lúc. Trước hết chờ một chút 1 giờ lại nói, nếu là tối nay không điện báo, tổn thất liền lớn. Đi tới đi lui, đợi vài phút điện không có tới, có chút lên mạng học sinh dứt khoát lập tức cơ rời đi internet rồi. Đi hỏi vong quản, cũng nói không biết khi nào điện thoại gọi đến, nói đợi thêm mấy phút, không đến liền phát điện rồi, vong quản cũng sợ học sinh hạ cơ trở về, coi như điện thoại gọi đến internet cũng không có người nào rồi. Mộc Dương sắc mặt mới khá hơn một chút, vừa rời quầy không có mấy bước. Đột nhiên, internet bên trong ánh đèn toàn sáng, máy vi tính chuyển tới đỉ đỉ tích âm thanh. Có điện, có điện. Internet bên trong học sinh hoan hô lên, ngay cả Mộc Dương buồn ngủ đều không. Nhưng không có một phút, lại bị cúp điện. Nam dựa vào, vừa mở máy, lại ngừng. Mộc Dương vừa trở lại lô ghế riêng, vừa mới mở ra một đài máy vi tính, lại bị cúp điện, chợt vô xuống bàn máy tính. Đặc biệt, chơi đùa ta đây. Qua 2 phút, cuối cùng có điện, lần này Mộc Dương không vội khởi động máy tính rồi, trước các loại 1-2 phút lại nói, tránh cho mở máy lên số không có 2 phút lại bị cúp điện, bạch dày vỏ. Thật may, lần này có điện lại cũng không ngừng qua, Mộc Dương tiêu xài vài chục phút mới một lần nữa rất tốt số treo máy. Chuẩn bị xong những thứ này, Mộc Dương mới có tâm tình hỏi Lý Sang máy vi tính vận hành tình huống. Lý Sang nói, máy vi tính vận hành bình thường, bắt đầu có mấy người muốn đẩy cửa đi vào. Ta nói đã lô ghế riêng rồi mới rời khỏi. Sau đó ta dứt khoát dán một trương giấy ở trên cửa, đã không còn người đẩy cửa, chỉ là rất nhiều người có chút hiếu kỳ. Ai biết, phiền toái lớn nhất vẫn là bị cúp điện, thật may có điện, hy vọng về sau đừng nữa bị cúp điện. Mộc Dương liếc hắn một cái, thật sợ hắn miệng xui xẻo, một lời đâm trúng. Nhìn đến mỗi một cửa bao xương lên dán giấy đã lô ghế riêng cho máy, vô không cơ, gật gật đầu. Cửa bao xương không có bên ngoài khóa, hắn cũng không phải chưa từng nghĩ khóa lại, nhưng có chút phiền phức, có người nhìn là được, yêu cầu ba người bọn họ cách mỗi nửa giờ, yêu cầu kiểm tra máy vi tính có hay không tại vận hành. Mộc Dương lại đi vào trong đó một cái lô ghế riêng, từ giữa khóa trái môn, cũng không lưu ý Lý Sang là ý tưởng gì. Đặt chân lên trò chơi khu vực giao dịch 517, kiểm tra đến 3 cái 517 số tài khoản tổng cộng có 451 đơn giao dịch, thành giao ngạch 9 vạn nguyên, trung bình một đơn là 200 nguyên trái phải, trừ đi giao dịch tiền phí tổn dùng sau có 786 vạn nguyên. Gửi bán giao dịch tiêu chuẩn thu lệ phí, giao dịch phục vụ phí chỉ hướng người bán thu, khách hàng miễn phí. Người bán giao dịch số tiền thu phương thức tiêu chuẩn là giao dịch số tiền 30 nguyên trở xuống, ngập 30 nguyên, đơn đặt hàng, tiền phí tổn là 5 nguyên. Giao dịch số tiền 31 nguyên trở lên, giao dịch số tiền thêm con số thành chỉnh trăm sau, án giao dịch số tiền 5 năm tính toán. Tỷ như, giao dịch số tiền là 80 nguyên, tiền phí tổn là 155.50 nguyên. Nếu như giao dịch số tiền là 158 nguyên, thêm con số thành 200, án 200 nguyên tính toán, tiền phí tổn là 210.15 nguyên. Mục Dương thiết trí giao dịch hạn chế là nhất tiểu nhất đơn là 100 nguyên, từng cái đơn đặt hàng gia tăng 100 đồng tăng lên, tựu nhiều cho không. 3 kim tệ, tức 200 nguyên năng mua được 20. 3 kim tệ. Tương đương với một lần mua càng nhiều, Mục Dương càng tỉnh giao dịch phí. Nhìn xuống 517 trang web 8H3 khu vực, còn không có cái khác người bán, nhưng hắn bán được có chút chậm. Mộc Dương tính toán qua, cả ngày hôm nay bên trong, 30 cái số có thể quét đến 2.6 vạn kim tệ trái phải, trước mắt đã có 2.18 vạn kim tệ, nay vẫn là không có mua ra tăng kim tiền rơi xuống dẫn đầu trang bị, nhưng chỉ giao dịch 9.000 kim tệ. Bất kể gì đó cho chơi, kim tệ khẳng định càng ngày sẽ càng mất giá, đây là không có cách nào phòng ngừa. Hơn nữa, tiếp qua mấy giờ, nói không chừng sẽ có cái khác người bán rồi, hắn kim tệ đặt ở trong tay không bán được, ngày mai kim tệ tích lũy càng nhiều, hắn cần phải đem mỗi ngày chỗ quét kim tệ rõ ràng thường 90% trở lên, hắn muốn độc chiếm cái này thị trường. Hơi tính toán xuống, bán bao nhiêu tương đối hợp lý một ít. Rất nhanh tính ra, đem giá cả thiết lập là 1 kim 8 nguyên, có thể sẽ thuộc về cung cầu thăng bằng, mỗi một đơn đặt hàng gia tăng 100 đồng, cho nhiều khách hàng không. 4 kim tệ, một đơn đạt tới 500 nguyên, gấp đôi khen thưởng, tức cho nhiều khách hàng 3. 2 kim tệ. Thiết lập tốt giá cả, Mục Dương đem 786 vạn nguyên toàn bộ để hiện đến ngân hàng. Tiền tới tay, trong lòng mới kiên định. Sau đó, hắn mở ra mỗi một màn ảnh máy vi tính khai quan, điền mật mã vào, kiểm tra treo máy tình huống. Phát hiện quét kim không có vấn đề sau, điểm mở phòng đấu giá, lục soát ra tăng kim tiền rơi xuống dẫn đầu trang bị cùng gia tăng tốc độ di động trang bị, chỉ cần giá cả thích hợp liền mua đến, trực tiếp mặc vào. Bình thường một món trang bị có thể gia tăng kim tiền rơi xuống dẫn đầu 15-100%, trang bị càng tốt rơi xuống dẫn đầu càng cao, một thân tổng cộng có 14 trang bị lan, nhưng không phải là cái gì trang bị đều gán ghép có cái này thuộc tính. Kim tiền rơi xuống dẫn đầu vượt qua 50% trang bị cũng đã là cực phẩm trang bị, trước mắt còn không có treo bán. Không gia tăng kim tiền rơi xuống dẫn đầu, một cái số một ngày có thể quét 1440 kim tệ trái phải, gia tăng 30% là có thể gia tăng 432 kim tệ, lấy hắn 1 kim 8 nguyên kim giá cả, tương đương với hơn 3000 khối, có thể nói không ít. Nếu như ngoạn gia phát hiện phó bản, nhưng không có phát hiện quét kim phương pháp, một người quét kim, một ngày dốc sức có thể quét 30-60 kim, như mua gia tăng kim tiền rơi xuống dẫn đầu trang bị, hội vượt qua 100 kim, cũng có thể kiếm mấy trăm đồng tiền, đã coi như là lời nhiều rồi. Mục Dương dự định bán 2 ngày kim tệ sau, thỏi tiền vàng giá cả hạ xuống, để cho những thứ này độc hành khách mất đi quét kim hứng thú. Những thứ này chịu tốn mấy trăm khối mua tư cách số chơi đùa trò chơi ngoạn ra, loại trừ phòng làm việc, rất ít sẽ bung tha giải trí, một ngày khổ cực kiếm chừng trăm đồng tiền kim tệ, cảm giác còn chưa đủ chính minh hoa. Đối với Mục Dương tới nói, thật ra ngoạn ra kiếm bao nhiêu không có vấn đề, chỉ cần không phóng tới trên thị trường là được. Hung chi, cũng không phải là mỗi một ngoạn ra biết rõ như thế nào bán tiền của trò chơi. Hắn lo âu, chính là trò chơi phòng làm việc cùng trò chơi thương nhân. Sau một tiếng, Mục Dương làm xong làm việc, đi siêu thị mua một dương nước suối cùng một ít quà vật đặt ở lô ghế riêng, coi như là đối với ba gã nhân viên làm việc phúc lợi, sau đó trở về nhà trọ nghỉ ngơi. Buổi sáng 7 giờ, Mục Dương đi tới internet, lên khu vực giao dịch, trừ đi 9 vạn nguyên bên ngoài, khoảng thời gian này giao dịch số tiền đã đạt tới 20. 5 vạn nguyên, trừ đi tiền phí tổn sau đưa tới tay có 1968-75 nguyên. Để hiện sau, thẻ ngân hàng bên trong tiền đã có 300,000, nội tâm không nén được mà kích động. Theo chiều hôm qua 6 điểm đến sáng sớm hôm nay 7 giờ, gửi bán vẫn chưa tới một ngày, thu vào ước 28 vạn nguyên, Mục Dương thật sự không có cách nào bình tĩnh, cảm giác thành tựu nhảy ở trên mặt. Hệ thống khen thưởng nhiều đi nữa, thật còn không bằng dựa vào chính mình kiếm được có cảm giác thành công. Bây giờ đã có người treo bán tiền vàng, ước chừng 7-8 đơn, đơn giá so với hắn treo hơi thấp, 7 khối 5 trái phải, nhưng tổng số chỉ có 2-3.000 khối. Trò chơi số bên trong còn có hơn 5.000 kim tệ, phỏng chừng giá cả hơi cao rồi, Mục Dương suy tư một chút, đem giá cả điều động hạ nhất nguyên, tức 1 kim 7 nguyên. Mỗi một giao dịch số lẻ đã có mấy trăm đơn, án lượng giao dịch ngầm thừa nhận thứ tự sắp xếp, cho nên hắn ngủ lại chùa khác ngầm thừa nhận đặt ở trang thứ nhất đứng đầu, vị trí tốt nhất. Có chút tiến vào ám hắc 3 trò chơi phòng làm việc đã phát hiện 517 bình đài Mục Dương 3 cái giao dịch số lượng giao dịch tình huống, đánh giá lượng giao dịch có 2-300 ngàn nguyên, thật sự đỏ con mắt, một mực chú ý gửi bán đi về phía, đơn giá từ hôm qua 1 kim 10 đồng tiền đến sáng nay 1 kim 7 khối, mất giá thật nhanh, bọn họ lo lắng chờ bọn hắn tìm tới quét kim con đường, phòng trường chỉ có thể uống canh. Thế nhưng, bọn họ lục lọi một buổi tối, phát hiện này trò chơi quá khó khăn chơi. Thông thường đánh quái căn bản tổn không giới kim tệ, còn không có tìm tới quét kim con đường. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 13, 10 ngày 390 vạn. Hôm nay là chủ nhật, Tống Tuyết Lộ hẹn Mục Dương, hai người dự định tại Kỹ nghệ Đại học Đồ thư quán tự học. Mua trò chơi trang bị chuyện, tương đối mất thì giờ, Mục Dương giao phó bản tử khiến hắn cả ngày phụ trách thu mua. Hắn cũng không sợ bản tử biết rõ hắn kiếm bao nhiêu tiền, người này còn là tin được. Trên thực tế, chỉ cần thời gian dài cũng không cách nào giấu giếm hắn, Mục Dương cần phải có người hỗ trợ. Treo máy phần mềm tại Mục Dương trong tay, bản tử cũng không nhìn thấy hậu trường chính tự, trò chơi số dùng thân phận của hắn chứng ghi danh, trò chơi bình đài giao dịch số chỉ có hắn biết rõ, không cần lo âu bản tử hội thấy tiền sáng mắt. Bản tử so với Mục Dương muộn nửa giờ đến internet, thường cách một đoạn thời gian liền quét ra tăng kim tiền rơi xuống dẫn đầu trang bị. Đồng thời, Mục Dương khiến hắn chú ý ám hắc 3 bãi đu bài viết cùng chiến vong diễn đàn, nếu như nhìn đến có ngoạn gia bản trải phủi tóc kim tệ thiết mời, nghĩ biện pháp nói gạt, phòng ngừa càng nhiều người biết rõ hoặc bàn tán sôi nổi. Bản tử còn viết một phần mang qua ám hắc 3 chương thứ nhất bột văn trường, được xưng tiêu xài 10.000 nguyên làm đả kích hồi huyết trang bị, trọi cứng bột đả kích, một dãy 3 cái tử hào số mang qua bực quan, 1 giờ có thể mang 3 vòng, mỗi một số thu vào 50 khối, dẫn dắt trang bị tiêu phí, từ đó kích thích trò chơi kim tệ tiêu phí. Đương nhiên, bản tử văn chương không có đồ không có chứng cứ, thích tin hay không. Nguyên bản, qua 2-3 tuần sau, mang tử hào thông bột quan thu tiền, cũng là bột thông quan khó khăn diễn sinh ra cơ hội làm ăn, nhưng phải có cực tốt trang bị cùng kỹ thuật tài năng dẫn người thông quan. Nhưng trò chơi tiền kỳ rơi xuống trang bị đều chưa ra hình dáng gì, kỹ thuật khá hơn nữa, cũng không cách nào đả thông ải thứ nhất đại buốt. Trò chơi ngày thứ 2, tại mặc vào gia tăng kim tiền rơi xuống dẫn đầu trang bị cùng gia tăng rời tốc độ trang bị sau, mỗi một số một ngày có thể quét kim 280 kim trái phải, so với không có loại này trang bị tăng gấp đôi, 30 cái số thì có 840 kim tệ, bán ra 7-8 vạn kim tệ, khấu trừ tiền phí tuần sau, thu vào 47.77 vạn nguyên, đơn ngày thu vào đạt tới độ cao mới. Mục Dương nhìn đến thẻ ngân hàng bên trong nhiều hơn mấy trăm ngàn, kích động vạn phần. Ngày thứ 3, tiền của trò chơi đơn giá xuống đến 1 kim 5 nguyên, tiếp tục thay rơi xuống dẫn đầu trang bị, một ngày quét kim đạt tới 9 vạn kim, cùng ngày bán ra 10 vạn kim, thu vào 43.75 vạn nguyên. Quét kim số lượng nhiều rồi, nhưng đơn giá giảm, cái này cũng không pháp phòng ngừa, tiếp theo sẽ còn tiếp tục mất giá, đạt tới một cái thăng bằng, sau đó hạ xuống tốc độ hội chậm một chút. 3 ngày thời gian, đạt tới 1 triệu tài sản, cũng vượt qua kiếp trước cùng nàng dâu phấn đấu 12 năm dự trữ. Nếu như nói đột nhiên giàu đột ngột là cảm giác gì, Mục Dương 3 ngày này là cảm thấy, bắt đầu là rất thoải mái, lo âu tiền thất lạc, sau đó suy nghĩ như thế nào hoạch định tiền này. Nhưng đến hôm nay, liền bình thản rất nhiều, thật giống như thời gian cũng không đặc biệt gì rồi. Đột nhiên có tiền, tiêu tiền khẳng định bại lộ tài sản, hắn hiện tại còn không có gì tốt phương thức nói cho Tống Tuyết lộ. Ngày thứ tư, đơn giá xuống đến 1 kim 4. 2 nguyên. Liên tục 3-4 ngày làm trang bị, kim tiền rơi xuống bội suất đạt tới 150%, cùng ngày giao dịch ngạch 46.44 vạn nguyên. Ngày thứ 5, đơn giá xuống đến 1 kim 3. 8 nguyên. Kim tiền rơi xuống bội suất đạt tới 190%, cùng ngày giao dịch ngạch 47.6 vạn nguyên. Sau đó 5 ngày, đơn giá theo 1 kim 3. 5 nguyên xuống đến 1 kim 2. 5 nguyên. Đến ngày thứ 8, kim tiền rơi xuống bội suất đạt tới 230%, 5 ngày tổng giao dịch ngạch 213.84 vạn nguyên. 10 ngày thời gian, diệt trừ giao dịch tiền phí tuần sau, tổng thu vào 390.845 nguyên. Mục Dương cũng biết, kim tệ bản đồ tại chiến vong trên diễn đàn đã ra ánh sáng, không ít phòng làm việc đã vào sân, so với kiếp trước ra ánh sáng chậm 1-2 ngày, bản tử tại bài viết cùng chiến vong diễn đàn nói gạt bạn trên mạng vẫn còn có chút tác dụng. Sau đó, kim tệ giảm mức độ tương đối lớn, hơn nữa hắn kim tiền rơi xuống trang bị đã xuyên đầy, chỉ có thể thay đổi rơi dẫn đầu cao hơn, phía sau đơn ngày có thể kiếm được nhiều tiền như vậy không quá có thể. Các loại đơn giá kém 1 kim 1 mao sau, đơn ngày giao dịch nạch khả năng chỉ có hơn 10.000 rồi, nếu như lượng giao dịch sai, thậm chí chưa đủ 1 vạn tệ, cũng là hắn chuẩn bị thối lui thời điểm, bắt đầu tích trữ trang bị. Bán trang bị trước, còn có thể gia tăng rơi sạch sẽ kim tệ bản đồ cùng cày tiền biện pháp, sao nhiều tiền rơi xuống trang bị, bán treo máy phần mềm, kiếm phòng làm việc một làn sóng tiền. 2 ngày cuối tuần, Mục Dương có chút bận rộn lục. Thứ 7 thời điểm, Mục Dương tới trường học phụ cận trường dạy lái ghi danh học lái xe. Tỉnh Giang Nam học lái xe chi phí rất cái hố, tiền ghi danh không bao gồm buổi luyện học lái xe phí, khảo thí phí, thi lại phí, trường thi mô phỏng phí, khảo thí trường thi phí, khả năng huấn luyện viên còn có thể trắng trợn đưa tay đòi tiền muốn khói, danh tiếng rất nhiều, mỗi một trường dạy lái đều không khác mấy như vậy thu lệ phí, học đi xuống, nếu như không có thi lại, đầu năm nay lại muốn 7.000 đồng tiền trái phải, quý chết. Nếu như tại gia tộc, khả năng 3-4.000 đồng tiền liền giải quyết. Nếu là có một ít tỉnh, địa phương ngành tương quan quản lý được nghiêm, huấn luyện phí liền bao gồm hết thẻ chi phí, còn bao gồm thi lại chi phí, sẽ không tái diễn thu tiền, huấn luyện viên thu tiền còn khả năng hội công ty sa thải, chi phí thậm chí chỉ cần 2.000. Mục Dương biết rõ toàn bộ tỉnh Giang Nam giá thị trường, cũng lười quấn quýt, tức giận cũng vô dụng, trừ phi ngươi không ở tỉnh Giang Nam học lái xe, cho nên biết điều giao tiền, âm thầm cho một cái huấn luyện viên tắc một cái cứng rắn Trung Hoa, nói mình sẽ mở, huấn luyện viên nhận được khói, thấy hắn tức thời, thật cao hứng khiến hắn lên xe chạy một vòng, cũng không để ý chờ đợi học lái xe mấy cái học viên oán trách trên ngang. Mục Dương chạy một vòng, không có vấn đề gì, huấn luyện viên liền nói khiến hắn chờ khảo thí là được, điện thoại thông báo. Đối với học viên oán trách, huấn luyện viên trực tiếp nổi giận, có bản lãnh, tự các ngươi cùng người ta biết lái xe. À, có người, không có bản sự không nói, khoa 2 đều treo 2-3 trở về, còn lười tới tập lái xe. Mùa hè sợ nóng, mùa đông sợ lạnh, khảo thí chân liền phát run, cái gì đều quên, loại này người kiểm tra bất quá tốt nhất, tránh cho lái xe lên đường hại người hại mình. Trường dạy lái huấn luyện viên không có mấy cái tính khí tốt, khó chịu liền mắng. Có cái nữ học viên tại khoa 2 liền treo lần thứ 2, cho là huấn luyện viên mắng là nàng, túi đầu nước mắt liền rơi xuống, căn bản không dám phản bác, nhìn chuẩn bị đi Mục Dương, trong mắt tràn đầy tức giận. Mục Dương chú ý mấy cái này học viên đối với hắn không coi ôm hảo ý, cũng không coi là chuyện đáng kể, hướng những học viên này vẫy tay, cười ha hả làm bộ an ủi, không việc gì, khoa 2 kiểm tra 3-4 lần không có qua rất bình thường. Còn có khoa canh ba thống khổ, cho nên mọi người nhất định phải có kiên nhẫn, làm tốt mấy lần không có thông qua chuẩn bị tâm tư. Ngươi nhìn, đây là người nói chuyện sao? Nói xong cũng trượt, cũng không để ý những thứ này, nhanh giận dữ học viên. Cùng ngày Mục Dương vừa vặn báo danh ra, thứ hai phải đi kiểm tra lý luận, có chút quá mức tự tin, lần đầu tiên vậy mà không có thông qua, đem hắn dọa một thân mồ hôi lạnh, thật may lần thứ hai thông qua. Nghĩ thầm, khoa 2 khoa 3 trước khi thi vẫn là phải chạy một lần, quen thuộc sân. Dự thi trường dạy lái chỉ là nhàn rỗi chuyện, hắn nhiệm vụ chủ yếu vẫn là đọc quét kinh nghiệm. Thăng cấp 2 đã có 20 ngày tới thời gian. Kinh nghiệm đạt tới 478.000, bị trò chơi làm trễ lại chút ít, muốn thăng cấp 3 còn kém hơn 50.000 kinh nghiệm. Tống Tuyết Lộ bên kia, Mục Dương là định cho nàng một cái kinh hỉ sau đó mới nói. Cha mẹ bên này, hẳn là sớm một chút chuyển tiền cho cha mẹ, để cho bọn họ giảm bớt áp lực. Kiếm tiền vì gì đó, khẳng định muốn cha mẹ trải qua hạnh phúc sinh hoạt. Trong nhà tổng cộng thiếu nợ có hơn 10.000, Mục Dương định cho cha mẹ 5 vạn khối tiền, đem nợ rõ ràng, có chút kết dư cải thiện một hồi sinh hoạt. Nhiều tiền hơn nữa cũng không dám cho, thật sợ cha mẹ dọa hỏng. Chính mình tài chính có hạn, nóng lòng đầu tư cũng không cần thiết cho nhiều như vậy, muốn trùng kiến lao ra nhà ở những việc này tương đối phí tiền, tạm thời không gấp, chờ mình không thiếu tiền liền rồi lại làm một hương thôn biệt thự nhỏ tốt hơn, hoặc là tiếp cha mẹ muội muội đến hát thành tới, cho tới kiếm tiền nơi phát ra, chờ mình chân chính sáng lập công ty kiếm tiền sau, để cho cha mẹ tới xem một chút, cũng sẽ rất nhanh tiếp nhận nhi tử biến phú sự thật, trong lòng bọn họ hội thực tế một chút. Thứ 3 8 giờ tối, cha mẹ nên ở nhà, Mục Dương cho hắn phụ thân gọi điện thoại. Ba, có chuyện vui, nói với ngươi một hồi. Mục Lâm Cương nhận được điện thoại, nhi tử nói khiến hắn kinh ngạc mà nói, cao hứng trả lời, há, việc vui gì hả? Ta cùng đồng học gây dựng sự nghiệp kiếm lời 80 ngàn khối, chờ một lát ta cho ngươi gửi 5 vạn khối, ba ngươi đem trong nhà thiếu nợ trả sạch, thuận tiện cải thiện một hồi sinh hoạt. Chính ta lưu 3 vạn làm chút chuyện, các ngươi cũng không cần cho ta sinh hoạt phí. Tiểu muội nơi đó, cho nhiều nàng điểm sinh hoạt phí đi, nhớ kỹ đem nàng thiếu học phí rõ ràng. Mục Dương đem chuẩn bị nói chuyện nói một hơi, cũng nghe đến bên đầu điện thoại kia phụ thân dồn dập tiếng hít thở. Gây dựng sự nghiệp, làm gì như vậy có thể kiếm tiền à? Ngươi lấy ở đâu tiền vốn? A Dương nha, ngươi không có loạn làm chuyện gì xấu chứ? Phụ thân có chút không tin, thanh âm có chút run rẩy, cảm giác đang nằm mơ, sau đó hướng đang ở thu thập chén đũa nàng dâu hô, A Dương nói hắn và đồng học gây dựng sự nghiệp kiếm lời 8 vạn khối. Trong nhà kinh tế tình huống không tốt lắm, hai đứa bé đọc sách 1 năm chi tiêu muốn 16 ngàn trái phải, vừa xa khỏi trong nhà tịnh thu vào, 2 năm qua đã hướng thân bằng hảo hữu mượn 15,000 rồi, đoạn thời gian trước, có cái thân thích hỏi trả tiền lại đã 3 hồi rồi, nói cũng gấp dùng tiền, nhưng chính là không có tiền còn nhà, một phân tiền làm khó năm giới. Nhược Nhi tử thật gây dựng sự nghiệp kiếm tiền, hết thảy khốn cảnh tùy tiện giải quyết. Mục Dương mẫu thân nghe vậy thật sự khiếp sợ, tay đều run run, lập tức buông chén đũa xuống, đánh xuống nước trên tay châu, từ trên ghế cầm lên khăn lông khô lau, sau đó nhận lấy lão công điện thoại di động. "Này, A Dương nha, ngươi thật gây dựng sự nghiệp kiếm tiền." "Làm cái gì hả?" "Đúng nha, mẫu thân, yên tâm đi, thật là gây dựng sự nghiệp, ta cùng đồng học cùng nhau làm, hắn là người bản xứ, trong nhà làm ăn, có kinh nghiệm, nói rất dài dòng, đến lúc đó các ngươi đã tới mang bọn ngươi đi xem một chút, cứ yên tâm đi." "Chớ nói ra ngoài á, khiêm tốn một điểm, đúng nha, các ngươi không sợ có người đến cửa vay tiền phiền nha." Mục Dương theo cha mẹ giải thích thời gian thật dài, liên tục xác nhận không có làm chuyện xấu, cũng cho phụ thân thẻ ngân hàng chuyển tiền 5 vạn khối tiền. Nhìn đến điện thoại di động tin tới tức nhắc nhở nhận được bố tiền mẫu, nước mắt đều chảy xuống, cảm giác trên bả vai áp lực trong nháy mắt giảm bớt. Mục Dương cùng cha mẹ trò chuyện sắp tới 1 giờ, thật sự không có lời gì để nói cho chuyện, không thể làm gì khác hơn là treo. Mẫu thân nhìn cúp điện thoại di động, lau đi nước mắt, nhi tử, cũng có thể chính mình kiếm tiền nuôi gia đình sống qua ngày rồi, thật tốt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 14, hoạch định sự nghiệp. Thứ tư buổi chiều, đồ thư quán lầu 2. Mục Dương nhìn xong một quyển tiếng Anh chuyên nghiệp tài liệu, đứng lên thân thư giãn xuống, đem sách thả lại kệ sách chỗ cũ, tìm chút tiếng Anh giải thích tài liệu tương quan nhìn một chút. Hắn gần đây tại gia công nghiên cứu tiếng Anh, nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ dùng đến, cho dù là máy móc chuyên nghiệp tiếng Anh hắn đều cơ bản có thể xem hiểu, nhưng hắn khẩu ngữ tài nghệ phế vật rồi, thường ngày trao đổi rất thống khổ. Đọc tiếng Anh so với đọc Trung văn tốc độ rất chậm nhiều, nhưng quét kinh nghiệm hiệu suất cùng nhìn Trung văn tài liệu đoạt được kinh nghiệm, không kém nhiều, chủ yếu vẫn là nhìn độ khó. Đồ thư quán cái bàn dài 3-4 thước, khoan khoảng 1m60, có chút thích xem sách học sinh thích tại đồ thư quán chiếm chỗ ngồi, chỉ cần đem bọc sách hoặc quyển sách đặt lên bàn hoặc trên ghế tiểu đại biểu có người dành chỗ rồi, trường học cũng không tốt quản chuyện này, Mục Dương liền chiếm gần cửa sổ một vị trí có 3-4 chu thời gian. Mục Dương buổi chiều đến xem sách thì phát hiện cái bàn chết đối diện chỗ ngồi, đổi một đôi dáng điệu không tệ nữ học sinh, liếc mắt một cái sau không nhiều chú ý thì nhìn hắn sách. Thế nhưng, mỹ nữ, quan hắn lên sợi. Kinh nghiệm, không tâm sao? Nhưng hắn không nghĩ chú ý, chỉ cách lấy hơn 2 thước khoan đối diện nữ hải, bị hắn kia bình không có gì lạ. Nghiêm túc đọc sách bộ dáng hấp dẫn. Ừ, nam nhân phát ra hormone. Không, có nữ sinh có lúc cũng sẽ rối loạn. Nhưng lúc này, trong đó một cái nữ sinh vẫn bị Mục Dương trước mắt tài liệu mê hoặc rồi. Liếc hắn một cái đọc sách, tiếng Anh chuyên nghiệp cao cấp giải thích, cái này cần tiếng Anh chuyên nghiệp học sinh chuyên 4 trở lên tài nghệ mới có thể nhìn cái này đi, hắn là tiếng Anh chuyên nghiệp học sinh. Nhưng hắn bên cạnh còn chất lấy mấy quyển số học tài liệu, thường vi phân phương trình, phục biến hàm số, cao đẳng đại số, hình học giải tích, nếu đúng như là anh chuyên, làm sao sẽ học những thứ này thật giống như số tác phẩm chuyên ngành đi, hắn tiếng Anh tài nghệ tốt như vậy. Vẫn là hiếu kỳ lấy tới xem một chút, nhưng nhìn hắn cử chỉ ổn thỏa, nghiên cứu sinh. Nhưng, nhìn tuổi tác lại càng không giống như nha. Tiếng Anh có tài nghệ nhất định mới sẽ đi nhìn giải thích sách tra cứu, nàng là kinh quản viện đại học năm thứ nhất sinh viên mới, học tiếng Anh đối với nàng mà nói có chút cố hết sức, học kỳ kế tứ cấp trong nội tâm nàng rất không có chắc. Trường học không cho phép đại nhất lên học kỳ kiểm tra cấp, nguyên nhân cụ thể, có thể là sợ học sinh thi đậu rồi, học kỳ kế sẽ không tới nghe lớp Anh ngữ rồi. Cho tới nàng khẩu ngữ, vậy thì phi thường thức ăn. Cho nên, nàng vẫn là vô cùng hâm mộ tiếng Anh đệ tử tốt. Mãn phần chế là 710 phân, 425 phân đạt tiêu chuẩn, lại không có hợp cách chứng chỉ, chính là một chương thành tích báo cáo đơn. Nhưng này một chương bình thường thành tích báo cáo đơn, nhưng là quan hệ đến học sinh công ăn việc làm, rất nhiều công ty đem tiếng Anh nhét vào tuyển mộ khảo sát hạng mục, yêu cầu qua kết tứ cấp, có chút nghề nghiệp thậm chí yêu cầu kết lục cấp. Liên làm việc bản thân yêu cầu đến xem, xí nghiệp bên trong có chút cương vị yêu cầu người tiếng Anh vận dụng thuần thục, có chút cương vị cơ hồ chưa bao giờ hội liên quan đến tiếng Anh ứng dụng. Nhưng tiến vào những xí nghiệp này sau, dẫn thân đủ loại cương vị cũng có thể. Học máy tính có thể sẽ đi làm quản lý sản xuất, học được tính toán có thể sẽ đi làm thị trường, nhiều loại khả năng cương vị bên trong luôn có đối với tiếng Anh yêu cầu tương đối cao. Trường học của bọn họ người tốt nghiệp cầm bằng chứng cũng cần tiếng Anh thành tích, thấp nhất 380 phân, bất đồng đại học yêu cầu bất đồng. Nếu như không đạt tới yêu cầu, dù là điểm số đủ, vậy chỉ có thể có bằng tốt nghiệp, không có bằng chứng. Trường học của bọn họ, hàng năm vẫn có 10% trái phải người tốt nghiệp không lấy được bằng chứng, có 40% người tốt nghiệp không có thông qua tiếng Anh tứ cấp. Tiếng Anh tứ cấp không phải tốt như vậy thông qua, nếu không phải trọng điểm đại học, ở nơi này 2 năm người tốt nghiệp có thể có 55% trở lên thông qua tứ cấp đó chính là khá vô cùng trường học. Kết 1 năm 2 kiểm tra, có chút thông qua tiếng Anh tứ cấp người tốt nghiệp, khả năng chính là theo đại nhất học kỳ kế liền bắt đầu kiểm tra, đến đại học năm 4 lên học kỳ tháng 12, tổng cộng thi 6 lần mới thông qua. Mỗi lần khảo thí, mỗi lần chính là sai như vậy ném một cái ném. Dựa theo bọn họ đại học công nghiệp tài nghệ, đại nhất lần đầu tiên liền thông qua, khả năng không tới 1/4 thông qua dẫn đầu. Nữ sinh túi đầu nhìn trên tay mình đại nhất tiếng Anh, thượng, này còn không có nhìn đến một nửa đây, thành tích của nàng cũng không sai. Mấy giờ sau, Mục Dương một mực đọc sách nhìn đến 6 giờ chiều chung. Cho đến cái bụng phát ra đói bụng tín hiệu, Mục Dương mới nhớ tới phải đi ăn cơm, đứng dậy thì phát hiện xung quanh không có học sinh. Với hắn mà nói, bên người mỗi một đệ tử đều là khách qua đường. Mỗi ngày cứ như vậy không ngừng đọc sách quét kinh nghiệm, thời gian rất nhanh, đến thứ 7. Hôm nay là ám hắc 3 bệ tạ thứ 15 ngày, tiền của trò chơi đơn giá đã kém 1 kim 2 nguyên, đơn ngày thu vào chỉ có 25 vạn nguyên trái phải. Mục Dương tại ám hắc 3 tổng thu vào vừa vặn phá 500 vạn nguyên. Bây giờ đã tính có tiền, nhưng vẫn không có thời gian đi tiêu phí. Sáng hôm nay, Mục Dương đến siêu thị máy tính mua máy vi tính. Hắn trước mặt cần công cụ đương nhiên chính là máy vi tính, không có máy vi tính thật không phương tiện. Tống Tuyết Lộ cũng không có máy vi tính, nàng là con một, phụ thân là phó trấn trưởng, mẫu thân là giáo sư trung học, tiểu tiền ngược lại không thiếu. Nàng một tháng sinh hoạt phí 1.200 khối, nhưng muốn mua máy vi tính mà nói, thoáng cái hoa mấy ngàn khối mua máy vi tính, sẽ không dễ dàng hướng cha mẹ mở miệng. Kiếp trước nàng chính là tích góp hai cái học kỳ, đến đại nhị thì mới mua một đài bút tính toán bản máy vi tính. Mục Dương bây giờ có tiền, đương nhiên không nghĩ tương lai nàng dâu nhịn ăn nhịn xài qua cuộc sống khổ. Chính mình có tiền, cũng không nghĩ tới phải giấu giếm nàng. Tương lai gây dựng sự nghiệp, cũng cần nàng hỗ trợ, bên người bày đặt một thiên tài không cần cũng là lãng phí. Đương nhiên, bây giờ nàng là một cái tay mơ, không có năng lực gì, nhưng người nào bắt đầu cũng không phải là cái gì đều biết. Mục Dương đón xe đi tới siêu thị máy tính, đi dạo một vòng, phát hiện quốc sản bút tính toán bản máy vi tính phẩm bài liền thần cháo, liên muốn so sánh nhiều, nhưng đều là đê-đoan cơ, không phù hợp Mục Dương yêu cầu. Máy xử lý không phải AMD chính là Intel, lấy khả năng thứ hai là chủ yếu, bất kể mua cái gì máy vi tính, cũng không thể tránh người ngoại quốc đồ vật, Mục Dương cũng sẽ không quấn quýt nước ngoài phẩm bài rồi, an chính mình nhu cầu cùng sở thích tới là được, chủ yếu dùng để xem tài liệu. Cuối cùng, Mục Dương rất nhanh lựa chọn bình quả MacBook Air, MB940CHA, cực hạn khinh bạc bản, máy xử lý cỡ là Intel Core 2 đôi hạch SL, sắc lang, 940x13, 3 in, 1870 nguyên, vừa mới lên thành phố. Khinh bạc bản chủ muốn phương tiện mang đi đồ thư quán tự học cùng đi công tác dùng, tại nhà trọ dùng vẫn là mặt khác phối đài máy lắp ráp. Nói là khinh bạc bản, nhưng sức nặng cũng không nhẹ, tham số ghi rõ sức nặng 1360 khắc, nhưng so với bây giờ phổ biến 5 cân trở lên sức nặng bút tính toán bản máy vi tính tới nói, đã quá đủ nhẹ. Sắc máy bay là mỹ hợp kim luôn, cái này máy vi tính chỉ có một loại nhan sắc, Mục Dương trực tiếp mua 2 bệ, trả giá sau cộng phó 3. 6 vạn nguyên. Siêu thị máy tính cũng có điện thoại di động bán, bây giờ ngược lại có iPhone 3G rồi, ngày 11 tháng 7 toàn cầu đưa ra thị trường, bất quá quốc nội còn không có tiêu thụ, càng thành có thể mua được. Cái khác phẩm bài điện thoại di động đều là dày thân máy, ngay cả đại chúng cho là cơ hoàng, chân nhắn điện nọ cơ Adam N96 cũng khó nhân Mục Dương mắt. Không có cách nào, hắn dùng thói quen tiếp xúc bình rồi, 5 triệu giống như chay cặt thái ti chứng nhận ống kính, GPS dẫn đường, 2.8 in màn ảnh. Năm nay tháng 2 phân thượng thành phố, ban đầu hàng trợ giá cả 669 nguyên, bây giờ đã té 550 nguyên, Mục Dương suy nghĩ một chút liền mua 2 bệ. Ai, suy nghĩ một chút 10 năm sau mấy trăm nguyên điện thoại di động 56 in màn ảnh, ngàn vạn giống như chay ống kính, nội tồn 4GB, phối trí trực tiếp treo lên đánh bây giờ cơ hoàng. Cũng không phải chưa từng nghĩ tiết kiệm một chút tiền dùng để đầu tư, bây giờ 1 vạn tệ, dùng để đầu tư mua cổ phiếu mà nói, thả vào 10 năm sau, khả năng chính là mấy triệu. Nhưng suy nghĩ một chút sống lại, cũng không kém chút tiền này, muốn hoa liền hoa, nếu như ngay cả tốn chút tiểu tiền còn quất quýt, nói rõ còn thiếu tiền, tâm tính không có biến chuyển tới. Hắn đang ra tốn liền hoa, nhưng mua quần áo xa xỉ phẩm, lấy hắn trước mắt tài sản tới nói, vậy hắn cảm thấy quá hưởng phí rồi. Mua xong máy vi tính, thuận đường tại phụ cận cửa hàng mua cho mình rồi 2 bộ giá cả trung bình phẩm bài quần áo và giày, tiêu xài 3000 nguyên. Cũng không trở về trường học, đem mua quần áo đặt ở cửa hàng gìn giữ, trở về trường học lại lấy là được, trực tiếp ước Tống Tuyết Lộ đi ra, hôm nay hẹn tốt cùng nhau đi dạo Tây Hồ. Chương 15, ngươi không nên gạt ta. Canh 3 vạn chữ cầu đầu tư phiếu đề cử. Tây Hồ rất lớn, cảnh khu diện tích trung 49 bình phương ngàn mét, cước tiền gửi diện tích là 22 bình phương ngàn mét. Tây Hồ có hơn 100 nơi công viên cảnh điểm, mấy ngày đều đi dạo không xong, cũng không cần vé vào cửa, chỉ cần ngươi có cơ lực, tùy tiện đi dạo, có chút địa phương vắng vẻ chưa từng nhân lộ qua. Kiếp trước Mục Dương sau khi tốt nghiệp ngay tại tỉnh thành làm việc, chưa từng đi dạo đến một nửa cảnh khu. Bận rộn công việc, đi vậy không nhiều, đi chơi, phần lớn là du khách ngoại địa. 12 giờ trưa thì, Mục Dương đón xe đi tới tỉnh thành đại học chính đại môn, chờ đến mấy phút, cuối cùng thấy Tống Tuyết Lộ. Nàng hôm nay mặc mau chóng thân quần, xách cánh tay hiện ra gầy, thon dài đùi đẹp tại bó sát người dưới quần rất có nhu cảm, hơi lộ ra lồi lõm, khiến người không khỏi mơ tưởng viễn vông. Tống Tuyết Lộ nhìn đến Mục Dương, nụ cười từ từ nở rộ, hồng liên giống nhau mỹ lệ khuynh thành, yêu kiều thức tha thân thể mềm mại thành thực đi tới, dáng dấp yêu điệu. Cao hứng kéo qua Mục Dương cánh tay, không thèm để ý người đi đường tầm mắt. Cảm giác cánh tay truyền tới nhu cảm, Mục Dương ngược lại thói quen, nhìn thêm chút nữa nàng bó sát người của nơi, vẫn là nhắc nhở, "Tuyết Lộ, về sau ở trường học vẫn là mặc ít bó sát người quần đi." "Nha, làm sao rồi, khó coi à?" "Chính là quá đẹp đẽ rồi, ta sợ người khác không cầm được, chung quy quá hấp dẫn." Mục Dương cũng không biết như thế nào miêu tả, lại không thể nói quá bại lộ. Nếu đúng như là sau khi kết hôn, hắn liền trực tiếp nói rõ rồi. Tống Tuyết Lộ nhìn xuống chính mình bó sát người quần, xoay chuyển một hồi, còn tưởng rằng có phá động, kết quả không có phát hiện gì đó, khiếp xuống ánh mắt, giơ lên khóe miệng, vung rồi xuống bên thai mới vừa rồi xoay người che đậy tóc dài, lộ ra một trương hoàn mỹ vô hạ khuôn mặt, nói: "Tốt lắm, ta nghe ngươi." Nàng lúc này mới đột nhiên chú ý tới Mộc Dương nâng lên hai cái túi máy vi tính, còn đeo chính mình ba lô, hỏi: "Ngươi mua máy vi tính à nha?" "Ừ, ăn cơm trước lại theo ngươi nói tỉ mỉ." Mộc Dương gật đầu, mang nàng đến phụ cận một nhà quán ăn Trung Quốc, tìm nơi chỗ ngồi xuống tới sau khi gọi thức ăn xong, đem hai cái túi máy vi tính thả ở trên bàn cơm. Sau đó theo chính mình ba lô bên trong, lại lấy ra hai bộ điện thoại di động. "Tặng cho ngươi máy vi tính, còn có điện thoại di động, hai ta một người một cái, giống nhau như lúc." Hì hì. Nhìn Mộc Dương lưu manh dạng nụ cười, Tống Tuyết Lộ sắc mặt đột biến, không có kinh hỉ, ngược lại là kinh hoàng. "Dương, Dương, ngươi từ đâu tới đây nhiều tiền như vậy?" "Ta mặc dù không biết này bình quả máy vi tính cụ thể giá cả, 8-9 ngàn nhất định phải, lại nói ta lên mạng tra một cái sẽ biết, điện thoại di động kiểu dáng theo trong lớp chúng ta một cái tử hào đồng học giống nhau, nghe nói muốn mấy ngàn khối." Mộc Dương biết rõ tài bất lộ bạch, sợ người khác nghe được, thấp giọng nói: "Yên tâm đi, hợp pháp thu vào, không cấp không trộm. Một sẽ nói cho ngươi biết rồi, đừng nóng giận a. Điện thoại di động là thủy hóa, chỉ tốn hơn 2 ngàn, máy vi tính là quý chút ít, nhưng chung quy có thể dùng thật nhiều năm, vừa vặn có chút tiền, liền xa xỉ một lần." Tống Tuyết Lộ không thích hắn chơi đùa trò chơi, sợ nàng biết mất hứng, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nói thật tốt hơn một chút, không nghĩ lừa dối nàng. Chỉ bất quá, Tống Tuyết Lộ nghe, nhướng mày một cái. "Được, ta không tức giận, chỉ cần tiền nơi phát ra hợp pháp là được." "Không việc gì, ngươi đừng hốt hoảng, chuyện này chưa nói tới không hợp pháp. Cho tới cái này phạm pháp không phạm pháp." Mục Dương bắt đầu có chút lo âu, nhưng không suy nghĩ nhiều vẫn làm. "Một, đây là người ngoại quốc trò chơi, hắn tiền kiếm không kiếm? Đương nhiên phải kiếm. Hơn nữa lớn hơn kiếm đặc biệt kiếm. Thứ hai, đây là tê phục, quốc phục còn không có, người ngoại quốc cũng không tốt quản. Nếu là quốc phục, Mục Dương còn có chút băn khoăn. Thứ ba, ám hắc ba nói cho cùng là đàn cơ trò chơi công ty đã kiếm lấy từ cách số lợi ích, Mục Dương treo không có sửa đổi khách hàng tài liệu, phá hư trò chơi bản thân vận hành, đối với công ty lợi ích không có ảnh hưởng, chỉ là đối với con chuột phần mềm hoặc vận dụng, lao qua trò chơi phần mềm hoặc bên mở. Hậu thế bổng tử quốc sao chép tiền của trò chơi, cũng không thấy công ty bắt hắn thế nào, không thể làm gì khác hơn là để cho lập trình viên vội vàng tu bổ chỗ sơ hở. Cuối cùng, hệ thống nắm giữ cuối cùng giải thích quyền." Mục Dương đem hắn theo trò chơi như thế nào kiếm tiền chuyện từng bước nói cho nàng, cũng nói cho nàng biết không cần nhiều như vậy băn khoăn, thái cũng lên tới, để cho ăn cơm trước, một hồi lên mà nhìn. Nhưng bữa cơm này, Tống Tuyết Lộ ăn thấp thỏm bất an. Mục Dương đột nhiên kiếm được mấy triệu nguyên, đối với nàng xuất thân thành trấn tiểu cô nương tới nói, đây là nhất bút không cách nào tưởng tượng tài sản. Nếu như thả vào lao ra trấn trên, tại 08 năm, thật có thể là nhà giàu nhất. Không có cách nào, hắn lao ra quá nghèo, có mấy trăm ngàn xe người đều rất ít, như tại một ít dân phú tỉnh, tình huống kia cũng không giống nhau. Sau khi ăn xong, Mục Dương mang nàng đến phụ cận internet lên mạng, đăng nhập trò chơi khu vực giao dịch, đem giao dịch tin tức cho nàng xem, mỗi một 517 giao dịch số tài khoản có hơn ngàn cái giao dịch tin tức, mỗi một đơn giao dịch ngạch ít nhất 100 đồng. Vừa vặn lại bán ra mấy chục ngàn đồng tiền của trò chơi, để hiện một hồi thu vào ngân hàng tin tức. Như thế, Tống Tuyết Lộ mới tin tưởng, không hề thấp thỏm bất an. Nhưng nàng tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh, sau đó nghĩ đến Mục Dương gia cảnh, cha mẹ của hắn vì hắn đi học gom tiền rất không dễ dàng, Mục Dương cũng là vì trong nhà giảm bớt gánh nặng, gần đây nhìn hắn học tập cũng dốc sức, xem ra hắn gánh chịu áp lực rất lớn. Bây giờ, theo trò chơi lên kiếm được tiền, giải quyết dùng tiền khó khăn, hẳn là vì cao hứng mới đúng. Mình không thể vì hắn giải quyết phiền não, dựa vào cái gì ngăn trở người ta. Nghĩ thông suốt điểm này, trên mặt nàng toát ra vì khả ái nụ cười, "Dương, Dương, chuyện này ta sẽ không quấy nhiễu ngươi, bất quá, ta hy vọng ngươi không nên trễ nải học tập, đem tinh lực đầu nhập trong trò chơi. Tiền, ta cảm giác được không sai biệt lắm đủ dùng là được. Hiện tại, ta thật sợ ngươi bị lạc tại kim tiền bên trong." Mục Dương chụp chụp tay nàng, ôn tồn nói: "Sẽ không yên tâm đi. Chờ thêm 2 tuần, này kiếm tiền làm ăn cũng không sao có thể kiếm, ta về sau sẽ không nữa chơi đùa cái này. Hiện tại, người lão công tương lai thân gia đã đạt tới 500 vạn rồi, hai ta xe phòng không cần lo, ta cho nàng dâu mua một bút tính toán bản cùng điện thoại di động, cũng liền hoa vạn thanh khối, không coi vào đâu. Chờ ta gây dựng sự nghiệp thành công, kiếm tiền càng nhiều, ngươi muốn thích ứng càng nhiều tài sản, cũng muốn học được hoa mới đúng." Tống Tuyết Lộ gật đầu, Mục Dương cho nàng lễ phẩm không hề kiểu tình, trực tiếp nhận. So sánh chúng giải được đến 500 vạn, là không có cách nào cùng dựa vào năng lực mình kiếm được 500 vạn đối lập, Mục Dương rất ưu tú, so với nàng tưởng tượng ưu tú hơn, dù là đây là thông qua máy chơi game gặp kiếm được, nhưng cả nước duy trì có hắn một phần, đây chính là thực lực, nàng vì nàng cảm thấy kiêu ngạo. Tống Tuyết Lộ cảm khái nói, 500 vạn nha, thật tốt khoa trương, bất quá ngươi cũng không cần mua tốt như vậy máy vi tính cùng điện thoại di động đi, còn không bằng tổn hạ làm điểm chuyện khác. Trung quy ngươi lần này cũng là đụng vào cơ hội, may mắn chiếm rất lớn thành phần, nhưng cơ hội hiếm có, kiếm tiền cũng không dễ dàng. Ừ, chờ qua một thời gian, ta dự định gây dựng sự nghiệp. Ngươi chuẩn bị làm gì? Chúng ta bây giờ vẫn còn đang đi học, gây dựng sự nghiệp thích hợp à? Có chừng cái ý nghĩ, các loại chuẩn bị xong sẽ nói cho ngươi biết, nếu không thất bại liền xấu hổ. Thật ra, sinh viên cũng có gây dựng sự nghiệp, ta cũng muốn thử một chút, dù là thất bại, cũng không có gì, tự làm tích lũy kinh nghiệm đi. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ lưu hạ nhất chút tiền, cho ngươi làm lễ ăn hỏi. Mục Dương thiếu chút nữa nói, mẹ của ngươi muốn là không đồng ý, ta trực tiếp lấy tiền đập. Hừ, ai nói ta nhất định muốn gả cho ngươi? Tống Tuyết Lộ hờn dỗi, mặt đầy đều là hạnh phúc, bất quá, Dương, Dương, ta đề nghị ngươi chính là rút ra một bộ tài chính đến mua phòng, ta cuối cùng cảm thấy giá phòng càng ngày sẽ càng cao. Ngươi phân tích không tệ, vậy thì nghe ngươi. Chờ ta làm xong cái này mục tiêu, chúng ta liền đi xem phòng ốc, coi như hai ta phòng cưới, ngươi cảm thấy thế nào? Ừ, ngươi quyết định là được. Tống Tuyết Lộ thật cao hứng, Mục Dương có thể nghe nàng ý kiến. Nếu có thể ở thành thị có căn hộ, hơn nữa còn là tại thành thị cấp 1, cha mẹ đối với tương lai bọn họ kết hôn tiếng phản đối cơ bản sẽ không có. Nếu không, ta về sau cho ngươi một ít sinh hoạt phí đi. Dương Dương, ta không thể bắt ngươi sinh hoạt phí, phụ mẫu ta một tháng cho ta 1200 khối sinh hoạt phí vậy là đủ rồi. Huống chi, ta thi đậu tỉnh đại sau, cao trung trường học thưởng cho ta 20.000 đồng tiền, cha mẹ một mực giúp ta tồn, nếu như không đủ xài lấy thêm. Mục Dương cho nàng lễ vật, nàng vui vẻ nhận lấy, không có kiểu cách. Nhưng bọn hắn không có kết hôn, khiến hắn cho sinh hoạt phí thì không đúng, cha mẹ của hắn sẽ như thế nào muốn, nuôi một cái bình hoa sao, nàng cũng không nguyện ý. Hả, nguyên lai ngươi chính là cái tiểu phú bà nha. Mục Dương cũng nghĩ tới, kia 20.000 đồng tiền, nàng một mực tốn không cần, chờ đến kết hôn rồi, mới len lén đem thẻ ngân hàng cho chính mình, nói là cho cha mẹ của nàng lễ vật đám hỏi tiền. Hi hi, đây chính là dựa vào ta năng lực mình kiếm. Tống Tuyết Lộ tự hào nói, dù sao, ngươi có tiền, cũng không thể hoa tâm, ta có thể nghe nói, những thứ kia con nhà giàu, sinh hoạt xa xỉ, xe thể thao mỹ nữ vô số, đổi xe chưa từng đổi bạn gái nhanh. Mục Dương cười ha ha, ngươi cứ yên tâm đi, ta không phải con nhà giàu, ta nhưng là phú một đời. Coi như ta đổi xe vô số, nhưng bạn gái chỉ có một cái. Huống chi, có ngươi cái này đại mỹ nữ, những nữ nhân khác ta có thể nhìn không được. Thừa dịp nàng không có chú ý, lén lén hôn một cái khuôn mặt nàng, chọc cho nàng thẹn thùng né tránh. Tống Tuyết Lộ mang lòng cũng bung ra, rất tự tin chính mình xinh đẹp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 16, kinh ngạc bạn cùng phòng. Hai người ra internet, dự định hôm nay Tây Hồ du ngoạn. Liên hướng tỉnh thành đại học đông nam phương hướng đi 1 km nhiều, đã đến Nhạc Vương Miếu, tìm nơi địa phương uống trà sữa. Dương Dương, ta muốn đi đoạn cầu nhìn một chút, còn chưa có đi qua đây. Từ nơi này bước đi đi qua phòng chừng có 2 cây số nhiều, ngươi nhất định phải bước đi đi qua. Ừ, dù sao ta đi không được rồi, ngươi con ta, có được hay không vậy? Tống Tuyết Lộ ôm Mộc Dương cánh tay, cố ý chu cái miệng nhỏ nhắn ngẩng đầu hướng hắn làm nũng. Mộc Dương nhìn bạn gái, nhìn thêm chút nữa trên tay xách 2 cái bút tính toán bản máy vi tính, xách lâu cũng mệt mỏi nha, hắn thật là lười đi. Nhưng bên cạnh người tuổi trẻ, nhìn đến này đôi tình nhân, thật sự là hâm mộ, tiểu tử, ngươi muốn là không nghĩ lưng, để cho ta tới sao? Mộc Dương lộ ra vẻ khó xử, Tống Tuyết Lộ cố ý làm bộ như tức giận quay đầu qua hừ một hồi. Nàng thật ra chính là muốn dò xét một hồi Mục Dương, nhìn hắn có thể hay không thật dưới tình huống này có nàng. Xem ra ta đây chứ bắt giới hôm nay muốn lưng chúng ta Thúy Lan về nhà động phòng rồi. Nhìn nàng sinh khí bộ dáng, Mục Dương cười hì hì trêu chọc. Người nào với ngươi động phòng, nhất định không xấu hổ. Gọi ngươi nói cản. Tống Học Lộ phấn quyền luân qua đến, nhẹ nhàng nện Mục Dương. Hai người bọn họ hi tiếu đánh chửi rước lấy người đi đường ghé mắt, thế nhưng tuấn nam mỹ nữ vẫn là đẹp mắt, cũng sẽ không chọc người ngại. Vừa mua điện thoại di động cũng cử đi công dụng rồi, dùng để chụp hình, hiệu quả cũng không tệ lắm. Hai người chơi nửa ngày, Tống Tuyết Lộ đi lòng bàn chân làm đau, Mục Dương trước ba lô, sau lưng lấy nàng đi một khoảng cách. Phía sau bị hai luồng thịt đè ép, rất lâu không có con qua nàng, thật là có chút ít không có thói quen. Ăn xong cơm tối, Mục Dương đưa nàng đến cửa trường học, trở về giáo rồi. Tống Tuyết Lộ trở lại nhà trọ, đem bình quả máy vi tính thả ở trên bàn. Năm 2008 mặc dù bình quả MacBook Air còn không có ở quốc nội thông dụng lên, thế nhưng hắn mỏng dính cơ hình cùng đặc thù xúc cảm, vẫn là bắt mắt, vừa nhìn cũng biết giá cả không tiện nghi. Tại trong nhà trọ hai cái bạn cùng phòng Lý Tân khéo léo cùng Vương Thu Mạn sau khi thấy thật tò mò, Tống Tuyết Lộ nhưng là không có máy vi tính, nhìn trong phòng nhưng là rất mới tinh. Tuyết Lộ, vừa mua bút tính toán bản nha, vẫn là bình quả, bao nhiêu tiền mua? Lý Tân khéo léo hỏi, trong hai mắt không giấu được hâm mộ. Trời ơi, nay chẳng lẽ là bình quả MacBook Air sao? Tuyết Lộ ngươi phát tài rồi. Lý Tân khéo léo không nhịn được thét chói tai. Lúc đó bình quả Mac máy vi tính một mực bị coi là cao cấp cơ, cho dù đến mười mấy năm sau cũng vẫn là lương cao chức nghiệp giả mới có thể tiêu tan phí. Lý Tân khéo léo bởi vì trong nhà bối cảnh, đối với tiếp thu nước ngoài kỹ thuật mới sản phẩm tin tức so với học sinh phổ thông nhanh hơn nhiều lắm. Nhìn đến Lý Tân khéo léo khoa trương vẻ mặt, nhà trọ những người khác cũng vây lại nhìn Tống Tuyết Lộ máy vi tính mới. Cho dù là 985 trường cao đẳng, giữa bạn học trung lớp giống vậy tồn tại tranh đua. Lý Tân khéo léo tướng mạo luôn vui vẻ, như Mục Dương ánh mắt bình xét, Tống Tuyết Lộ có thể đánh 90 phân, nàng cũng đánh tới 80 phân. Bất quá, Lý Tân khéo léo đối với Tống Tuyết Lộ không quá vui vẻ, nguyên nhân rất đơn giản, rất lờ ho vê đút cả lớp 50 học sinh, 8 người nữ sinh, cũng liền nàng và Tống Tuyết Lộ rất xinh đẹp. Phải nói, toàn bộ máy điện viện, chỉ nàng lượng xinh đẹp nhất, nhưng ở phần lớn học sinh trong mắt, Tống Tuyết Lộ là hoa khôi của trường cấp bậc, mà nàng, nhiều nhất là hoa hậu lớp cấp bậc. Luận gia cảnh, nàng là người bản xứ, cha mẹ năm tổng thu vào mấy trăm ngàn, Tống Tuyết Lộ là không sánh bằng nàng. Nàng cũng có bút tính toán bản máy vi tính, chẳng qua là liêm muốn, cha mẹ tiêu xài 5000 khối mua cho nàng. Mà bình quả máy vi tính, lấy nàng cha mẹ tiền lương đương nhiên mua được, nhưng tuyệt đối sẽ không hoa hơn 10000 đồng tiền mua bình quả bút tính toán bản, nhà nàng vừa đổi mới rồi phòng, còn muốn còn phòng vay đây. Đương nhiên, không thích Tống Tuyết Lộ, nhưng không có xem thường nàng. Có thể lên tỉnh thành sinh viên đại học ít nhiều gì đều có chút tài năng, hơn nữa Tống Tuyết Lộ như vậy ngoài tỉnh sinh nguyên, thi được tới số điểm cao hơn nàng không ít. Tỉnh thành đại học hàng năm tại bản tỉnh chiêu sinh tổng số người đạt tới 260 không người, đến gần hàng năm chiêu sinh tổng số người một nửa. Cho nên, bản tỉnh học sinh muốn thi được đến, độ khó so với ngoài tỉnh dễ dàng rất nhiều. Lý Tân khéo léo coi như đối với Tống Tuyết Lộ không quá vui vẻ, cũng sẽ không biểu lộ ra, đối với nàng vẫn sẽ duy trì mặt ngoài thân thiết. Cha mẹ của nàng cũng đã nói, ở trường học kết giao nhiều bằng hữu, coi như ngươi không thích một cái đồng học, nhưng người ta luôn có thể lợi dụng chỗ, cho nên tận lực không muốn xích mích, nói không chừng người ta về sau so với ngươi lăn lộn tốt. Tống Tuyết Lộ ở nhà cảnh trong tài liệu viết phụ thân làm việc, nàng vẫn luôn là viết bình thường công chức, mà không phải phó trấn trưởng. Đương nhiên, nàng cũng biết phó trấn trưởng phó khoa cấp chẳng có gì ghê gớm. Cho nên, theo cao trung đến đại học, đồng học căn bản không biết phụ thân nàng chân chính chức vị. Bạn trai đưa. Tống Tuyết Lộ không có dấu giếm gì đó, cụ thể bao nhiêu tiền còn thật không biết. Vương Thu Mạn hiếu kỳ nói, ngươi có bạn trai, ta cũng không đã nghe ngươi nói. Tống Tuyết Lộ chỉ là cười cười, không bày tỏ thái độ, loại trừ Mục Dương, đối với người khác nàng đều không gặp qua phần nhiệt tình, cũng không muốn nói nhiều. Xuất ra máy vi tính mở máy, thiết trí bình bảo, cảm giác nếu là có hai người bọn họ hình ảnh là tốt rồi. Tuyết Lộ, bạn trai ngươi đối với ngươi thật tốt. Vương Thu Mạn đứng ở một bên, đánh giá Tống Tuyết Lộ máy vi tính, thật hâm mộ người ta có một đài xa hoa máy vi tính, cũng khát vọng chính mình có như vậy một đài. Kỳ hỉ, phải. Lý Tân khéo léo liếc một cái nàng máy vi tính cỡ, lên mạng tuần tra xuống, lại muốn 18.000 khối. Không nhịn được khen ngợi, oa, 18.000 khối, mắt như vậy. Bạn trai ngươi là con nhà giàu sao, có tiền như vậy. Lý Tân khéo léo mơ hồ cảm thấy Tống Tuyết Lộ bị bên ngoài tự hào cấp bao nuôi. Tống Tuyết Lộ nghe vậy, cũng không nghĩ tới đây máy vi tính mắt như vậy, còn tưởng rằng 7-8 ngàn là có thể mua được, tên kia còn mua hai bệ. Bất quá, chịu vì chính mình tiêu tiền, nghĩ tới đây, trong lòng ngọt ngào. Không phải con nhà giàu, chính là mình gây dựng sự nghiệp kiếm lời chút tiền. Lý Tân khéo léo nghe được không phải con nhà giàu, nội tâm rất đắc ý, lén lén rêu cợt rồi xuống, nguyên lai là một tuổi tác lớn đại thúc chính mình gây dựng sự nghiệp có thể kiếm nhiều tiền như vậy, phòng trường niên kỵ không nhỏ, xem ra thật bao dưỡng, còn tưởng rằng leo lên con nhà giàu nữa nha. Mới vừa rồi không thăng bằng tâm tình, trong nháy mắt thăng bằng rồi. Bất quá, Lý Tân khéo léo cũng không nói gì, chỉ là trong lòng có chút xem thường Tống Tuyết Lộ rồi. Trong đám nữ nhân thị phi nhiều, còn cũng không lâu lắm, chỉnh tầng lầu túc xá hơn nửa nữ sinh đều biết Tống Tuyết Lộ từng có vạn cao cấp máy vi tính cùng điện thoại di động. Đến buổi tối 10 điểm, có nữ sinh nội truyền nàng bị phú hào bao nuôi. Lưu Nôn Phỉ ngữ vẫn là truyền tới Tống Tuyết Lộ bên hai, đây là cùng hắn quan hệ tốt nhất Vương Thu Mạn nói cho nàng biết, cũng không biết theo người nào bắt đầu truyền ra, cũng để cho Vương Thu Mạn vì nàng bên vực kẻ yếu. Nhưng Tống Tuyết Lộ không có giận dữ, chẳng qua là cảm thấy như vậy truyền xuống, thật sợ càng truyền càng lừa bịp, dứt khoát phát cái tin nhắn ngắn cho Mục Dương. Dương Dương, thật là phiền buồn bực nha, rất nhiều đồng học nói ta bị phú hào bao nuôi. Các nàng nói cũng không có sai nha, ta đúng là tương lai phú hào, bao dưỡng lao bà của mình, như vậy làm sao rồi? Mục Dương tuy là nói như thế, nhưng cảm giác nàng dâu bị người phía sau chỉ trỏ trỏ, đối với nàng ảnh hưởng không tốt. Trước kia cũng chưa từng nghĩ sau biến thành như vậy, nếu như Tống Tuyết Lộ vừa tiểu trường sẽ mặc rất xa hoa, làm cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là nhà giàu tiểu thư, có lẽ không người dám như thế nói nàng. Bình thường trong đám bạn học, trên lệch giàu nghèo không lớn, nhưng phát hiện trong lúc bất chợt, phát hiện đồng học trở nên so với chính mình giàu có, trong lòng có chút không thăng bằng, thật sự bình thường. Không nói Tống Tuyết Lộ, Mục Dương đem bút tính toán bản cầm lại nhà trọ, mấy cái bạn cùng phòng giống vậy bị kinh hãi, có đồng học nói chuyện chua xót, nói hắn bạn gái là Bạch Phú Mỹ, hắn ăn mềm mại cơm. Bạn tử ngược lại biết rõ Mục Dương tiền từ đâu tới đây, vốn là muốn vì hắn giải thích, nhưng Mục Dương nói không cần phải, sẽ để cho bọn họ hiểu lầm từ từ cho đi. Chán ghét, không nghĩ để ý đến ngươi rồi. Mục Dương cười một cái, trở về xuống tin nhắn ngắn, ừ, chờ qua một thời gian, ta cho ngươi cái kinh hỉ, bảo đảm không người hội lại nói ngươi bao dưỡng. Nếu như ghen tị biến thành tuyệt vọng hâm mộ, cũng không sao Lưu Nôn Phỉ ngữ. Chương 17, khai thông cổ phiếu chương mục. Tối ngủ thời điểm, Mục Dương đang suy tư như thế nào lợi dụng trên đầu tiền, thả ngân hàng sẽ không ngừng mà mất giá, nhất định phải đầu tư. Coi như thả ngân hàng, cũng không thể chỉ tồn một cái ngân hàng, thật sợ ngày nào xảy ra ngoài ý muốn. Hắn dự định chuẩn bị gây dựng sự nghiệp, là có một ít ý nghĩ, phải làm rất nhiều công tác chuẩn bị, đoán chừng 2-3 tháng thời gian. Trong thời gian này có rất trường không đang trong kỳ hạn, hắn là muốn tạm thời đem tiền cho lợi dụng. Sau đó sẽ còn tiếp tục kiếm tiền, gây dựng sự nghiệp chỉ là chiếm dùng mấy triệu nguyên mà thôi, còn có thể còn thừa lại một bộ phận lớn tiền. Nghĩ cặn kẽ sau, vẫn là đem phần lớn tiền tồn nhân tương lai sẽ phóng đại thị trường chứng khoán, cần tiền rồi lại bán cổ phiếu là tốt rồi. Có lẽ tồn cái thời gian nửa năm, nói không chừng giá cổ phiếu cao gấp đôi, mà chính mình cũng không nhớ kỹ giá cổ phiếu thế đi chi tiết, vạn nhất bỏ qua tốt nhất đầu tư thời cơ sẽ không tốt. Có tiền, chủ yếu mua kẹn sen cổ phiếu, tình cờ mua chút Mao Đài cổ phiếu, không đủ tiền hoa lại bán xuống bộ hiện một ít. Kẹn sen là tại dê trên thành thành phố, Mao Đài là A Cố. Mục Dương chưa bao giờ chơi qua cổ phiếu, chỉ biết một ít thưởng thức, nhớ ký hậu thế có thể trên mạng mở cổ phiếu số tài khoản, bây giờ hẳn không có thể đi, xem ra chỉ có thể đi công ty chứng khoán. Ngày thứ hai, buổi sáng có 2 tiết công khai giờ học, hắn là dự định cút cua. Lên mạng tuần tra xuống, biết đại khái mở A từng luồn vẽ tài khoản, chuẩn bị xong thẻ căn cước cùng với cùng tên ngân hàng mượn nhớ thẻ tiết kiệm, đến quốc nội công ty chứng khoán làm. Mà ra dê cố thì phiền toái chút ít, yêu cầu làm ngoại cảnh tài khoản ngân hàng, không cần bản thân đến dê thành, các dê thành ở quốc nội ngân hàng chi hành chứng kiến mở chương mục là được. Mục Dương còn nhớ, có dê thành công ty chứng khoán quốc nội chi nhánh đến công ty làm, chỉ cần cho hắn thẻ căn cước, chữ ký, hết thảy thủ tục đều giúp ngươi làm xong, đồng nghiệp tiêu xài hơn 1 tháng cầm đến giao dịch chương mục. Muốn chứng khoán, đầu tiên được tại công ty chứng khoán khai thông Thượng Hải Sâu A cổ tài khoản, hết hạn 08 năm tháng 8 phần, cả nước tổng cộng có 107 gia công ty chứng khoán. Mục Dương cũng không biết nhà nào cường, kích thước, phí dẫn đầu, hiệu suất, chất lượng phục vụ, theo trên mạng lục soát so sánh, lựa chọn kích thước lớn, danh tiếng cao khoán thương Hua Thái chứng khoán, ở vào Tây Hồ mặt Đông giải phóng đông đường, rời trường học của bọn họ có 17-18 cây số. Đón xe, nửa giờ đến. Buôn bán ba bộ. Xin chào, ta muốn mở chương mục. Mục Dương đi tới buôn bán phòng khách, đi thẳng vào vấn đề. Năm nay khủng hoảng tài chính ảnh hưởng thật lớn, năm ngoái 075, lên chứng chỉ số đột phá 6124. 04 điểm sau, tiến vào chấm nhu khuynh hướng, hơn nữa khủng hoảng tài chính, bây giờ mở chương mục không nhiều người. Muốn bắt thẻ căn cước chụp hình, chữ ký, hỏi cái này hỏi cái kia, mặt bên hỏi mình làm công việc gì, trên thực tế muốn dò xét ra chính mình có bao nhiêu tiền đầu nhập. Giao dịch lượng tiền bạc càng nhiều, giao dịch số lần càng nhiều, cầm trích phần trăm thì càng nhiều. Nửa giờ sau, mở chương mục thuận lợi thành công, Mục Dương liếc nhìn mình mở nhà thành công giao dịch chứng khoán chương mục, hắn cũng không sợ bị người nhìn cách trước, không hề biết liền hỏi. Hắn khách hàng quản lý Lương Tiểu Mạn là vị tiểu mỹ nữ, tương đối có kiên nhận theo Mục Dương cái này tiểu bạch giảng. Mục Dương hỏi một chút đầu tư bỏ vốn dung khoán. Lương Tiểu Mạn cười một tiếng, hiếu kỳ nói, "Hả, không nghĩ tới ngươi còn hiểu cái này nha." "Cũng không hiểu, ta xem năm nay ngày 23 tháng 4 quốc gia mới ban bố công ty chứng khoán giám đốc quản lý điều lệ bên trong nhắc tới cái này, muốn biết một chút. Cái này chúng ta công ty chứng khoán không có cái này, chỉ có một lượng ra thí điểm, yêu cầu ngưỡng cửa khách hàng tài sản đạt đến 1 triệu nguyên, mở chương mục đầy 6 tháng. Cái này thật ra theo làm nhiều làm không ý tứ giống nhau đi, giao tiền giàn chân, hướng chứng khoán cơ cấu đầu tư bỏ vốn, mở rộng giao dịch tiền đặt cuộc, có nhất định tài vụ đòn bẩy hiệu ứng, mạo hiểm cũng lớn, không đề nghị ngươi chơi đùa cái này, nếu như không biết thị trường chứng khoán, mua chút ít tự mình nhìn tốt cổ phiếu, đường dài cầm liền tương đối ổn thỏa. Đương nhiên, ta cũng hy vọng khách hàng giao dịch số lần thật nhiều, chúng ta cầm đến giao dịch tiền thuê tiểu nhiều chút ít." Mục Dương gật đầu, tiểu thư này tỷ vẫn tương đối đáng tin. Hắn liền định lâu dài cầm coi tốt cổ phiếu là được, chơi đùa đòn bẩy đầu tư bỏ vốn, cổ phiếu nếu là đại ngã, phòng trừng sẽ bị cưỡng chế bình thường, đây là hắn không nguyện ý nhất, không muốn bị điều khiển chính mình cổ phiếu. Cổ phiếu không giống thời hạn giao hàng, ngã chỉ cần không bán, vẫn có bao nhiêu cổ, các loại tăng lại bán là được. Làm xong A cổ tài khoản, Mục Dương lại hỏi, "Đúng rồi, các ngươi có thể mở thị trường chứng khoán Hương Cảng tài khoản à?" "Có thể, công ty chúng ta tại cảng sắp đặt phòng kinh doanh, chỉ cần đem khách hàng tài liệu giao cho tại cảng nhân viên, bọn họ phụ trách xử lý, bất quá thời gian có chút dài, có thể phải hơn một tháng, ngươi nhất định phải khai thông sao?" Mục Dương gật đầu, Lương Tiểu Mạn đưa cho hắn khách hàng mở chương mục đơn xin, chờ hắn chuẩn bị xong sau, nhắc nhở một hồi, "Dê của bạn lý thời gian tương đối dài, đại khái thời gian một tháng đi. Nếu như thông qua khảo hạch, ngươi chú ý một chút điện thoại di động tin nhắn ngắn, bên trong có mua bán cổ phiếu tài khoản. Nhưng mua bán cổ phiếu tài khoản đăng nhập mật mã cùng giao dịch mật mã sẽ thông qua email hình thức phát cho khách hàng." "Cảm ơn, ta phát hiện, toàn bộ làm phòng khách, Lương nữ sĩ ngươi xinh đẹp nhất." Mục Dương khen nàng một câu, chọc cho nàng bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn cười to, bên cạnh nàng nữ đồng nghiệp cũng cảm giác bị mạo phạm, trong nháy mắt kéo khuôn mặt trừng mắt liếc hắn một cái. Mục Dương vừa rời đi, Lương Tiểu Mạn bên cạnh đồng nghiệp liền cười ha hả nói nàng, "Tiểu Mạn, theo tiểu Bạch khách khí như vậy gì đó, không có gì lượng tiền bạc, còn mua thị trường chứng khoán Hương Cảng, ngươi xem hắn tài liệu, vừa 18 tuổi, vẫn là học sinh, có thể có 1000 đồng tiền vào A Cố cũng là không tệ rồi. Quản lý yêu cầu chúng ta đối đãi mỗi một người khách hàng đều muốn nhiệt tình, huống chi, hiện tại hắn không có tiền chứng khoán, qua vài năm sau ai biết được." Lương Tiểu Mạn mỉm cười, chỉ là dưới đáy lòng khinh bị một hồi vị này nữ đồng nghiệp, nếu như mình thái độ phục vụ sai, phòng trưng bị nàng tại trước mặt lãnh đạo xâm chính mình một cái. Nay biểu tử quá có tâm cơ rồi, bình thường cái hố đồng nghiệp. Lương Tiểu Mạn nghĩ thầm chính mình trẻ hơn một chút, nhưng là không phải dễ khi dễ, dựa vào chính mình bản sự vào công ty chứng khoán đi làm, tình thương cũng sẽ không thấp đến kia, cũng không giống như nàng loại này hướng nam nhân vén lên ngọn nguồn trên váy vị biểu tử. Làm cổ phiếu tài khoản rất nhanh, Mục Dương trở lại nhà trọ, làm nhà trọ lên mạng. Các loại chuẩn bị xong mạng lưới sau, tại trong máy vi tính rồi giao dịch chứng khoán phần mềm, tại Đồng Hoa Thuận TC khách hàng, Đồng Hoa Thuận không có khoán thương giấy phép, cho nên không phải công ty chứng khoán, là một nhà internet tài chính khái niệm công ty. Nhưng nó cùng Hoa Thái công ty chứng khoán có hợp tác, có thể tại Đồng Hoa Thuận đi lên đi mua bán giao dịch. Khởi động giao dịch chứng khoán phần mềm, đem thẻ ngân hàng 1 triệu đi vào chứng khoán tài khoản, chuẩn bị mua vào Mao Đài cổ phiếu. Mục Dương đối với tư bản thị trường không mẫn cảm, sẽ không phân tích ca tuyến đồ, chỉ dựa vào biết trước tất cả, biết rõ hắn tương lai sẽ phóng đại, mua hắn vậy đúng rồi. Buổi sáng 10 điểm 10 phân, Mao Đài giá cổ phiếu cách là 99.95 nguyên, một tay 100 cổ, lấy cao hơn trước mặt giá cả một mao tiền tiến hành đấu giá. Đại A đấu giá quy tắc là dựa theo giá cả ưu tiên, thứ yếu lại thời gian ưu tiên nguyên tắc giao dịch. 10 tay 10 tay mua vào, có cao có ngã, tổng cộng mua 100 tay, tiêu xài khoảng 1 triệu nguyên. Cầm tiêu, Mao Đài, 600519. Giữ cổ số lượng, 10.000 cổ. Thành giao đều giá cả, 100.05 nguyên. Trước mặt giá thị trường, 100.16 nguyên. Giữ thương thành phố giá trị, 100.16 vạn nguyên. Mua xong sau đó, cũng không còn quan tâm rồi, tăng cao hoặc ngã rừng cũng không lưu ý, nếu là hắn đầu tư lâu dài. Mao Đài tương lai xu hướng tăng so ra kém Tencent, các loại thị trường chứng khoán Hương Cảng tài khoản khai thông sau, ném xuống Mao Đài chuyển công Tencent. Thật ra, hắn thấy, 1.000 vạn đầu nhập Tencent, dù là 10 năm sau tăng tới 1 tỷ nguyên, cảm giác cũng không nhiều. Nếu như 1.000 vạn dùng để gây dựng sự nghiệp, nắm giữ ngón tay vàng hắn, nếu như 10 năm sau mới thân ra 1 tỷ nguyên, thật là người thất bại. Đương nhiên, lượng tiền bạc lớn, muốn từ 1 tỷ trong 10 năm kiếm được 100 tỷ, vậy thì phi thường khó khăn. Làm xong cổ phiếu, ba lô trên lưng đến phòng học lên trên buổi sáng cuối cùng một tiết giờ học. Các bạn học nhìn đến Mục Dương len lén chạy vào phòng học, cũng quen rồi, một tuần luôn có như vậy mấy lần là cút cua, không ít đồng học đã biết hắn ở bên ngoài làm ăn. Mục Dương đi sớm về trễ, cùng nhà trọ người hoàn toàn xa lạ. Nay 1-2 tháng biến hóa cũng đại, không chỉ ra quang trở nên trắng nó rồi, tiêu phí cấp bậc cũng cao một mảng lớn. Liên nói ăn, gặp qua mấy lần Mục Dương ở bên ngoài trường một nhà xa hoa nhất lần quán ăn nhỏ gọi thức ăn, lúc trước giá rẻ quần áo giày đều không thấy, phong cách nghiêng về thành thục loại hình. Nếu như dựa theo hắn loại này tiêu phí tài nghệ, ngay cả trong nhà trọ ra cảnh tốt nhất Lý Minh, một tháng 1.500 sinh hoạt phí thật tiêu phí không nổi. La Tiểu Dân giúp hắn kế hoạch rồi xuống, Mục Dương một ngày tiền ăn uống dùng đại khái tại 60 khối trái phải, trong nhà trọ quần áo giày giá cả đại khái tại 5.000 khối trái phải, bình thường mua trái cây trở lại, bọn họ ăn đều ngượng ngùng. Bọn họ lúc bắt đầu cho là, Mục Dương phú hào đại tiểu thư bạn gái chống đỡ hắn sinh hoạt phí. Nhưng gần đây phát hiện, cũng không phải bọn họ nghĩ như vậy. Trong lớp đồng học, đặc biệt là mấy cái bạn cùng phòng, biết đại khái Mộc Dương gần đây đoạn thời gian đang làm trò chơi phòng làm việc, đây cũng không phải bản tử Vương Hải ra ánh sáng. Mộc Dương cùng Vương Hải mỗi ngày đều muốn tới internet quan sát máy vi tính vận hành tình huống, thời gian dài, khó tránh khỏi đụng phải đến internet lên mạng bạn cùng phòng cùng đồng học. Có một lần, trong lớp một cái đồng học tại kỳ tích internet lầu 2 đụng phải Vương Hải, muốn vào lô ghế riêng nhìn, bất quá bị Vương Hải cự tuyệt, chọc cho người bạn học này rất không cao hứng, cảm giác Vương Hải xem thường hắn, hẹp hòi ba lạp, không phải là khai ngoại quải quét hành trình trang bị sao, có cái gì tốt bảo mật. Sau khi trở về, tại trong nhà trọ chuyên gia nói Vương Hải ở quán internet lô ghế riêng chơi đùa trình độ du hí treo máy kiếm tiền, trực tiếp bao rồi 15 máy vi tính, kiếm lời rất nhiều tiền. Trong lớp đồng học lòng hiếu kỳ xuống, không có lớp thì đi quan sát, đụng phải Mộc Dương cùng Vương Hải, bất quá muốn đi vào thì bị trực người ngăn cản. Lúc đó, Mộc Dương đi ra cửa bao xương thì, tại lô ghế riêng phụ cận lên mạng bạn học cùng lớp hiếu kỳ hỏi hắn, "Mộc Dương, các ngươi làm gì đó trò chơi phần mềm hắc?" "Hả? Hành trình đại luyện, thuận tiện quét điểm trang bị." Mộc Dương đương nhiên sẽ không nói cho những bạn học này chuyện thật. "Có thể vào xem một chút à?" Mộc Dương lúng túng cười cười, "Cái này thật đúng là không được, lão bản không để cho, dù sao cũng là kiếm tiền con đường, chuyến ra cũng không tốt, hy vọng ngươi có thể lý giải." "Hả? Lý giải?" Có chút học sinh lý giải, cũng sẽ không muốn đi vào nhìn. Ở nơi này 2 ngày, trong lớp đồng học đều biết Mộc Dương cùng Vương Hải đang làm trò chơi đại luyện rồi. Đặc biệt là Mộc Dương, kiếm lời không ít tiền, đối với đại học bọn họ sinh ra nói, có thể ở trong lúc học đại học tìm được đường tử kiếm tiền, đặc biệt hay là ở đại nhất, cảm thấy rất lợi hại. Nhìn đến Mộc Dương sinh hoạt cải thiện, tiêu tiền rất rộng rãi. Tối hôm qua, nam sinh đều biết, liền gần 20.000 khối bình quả bút tính toán bản đều mua được, điện thoại di động cũng là mấy ngàn khối, trong lớp đồng học biết rõ hắn kiếm lời không ít tiền, khả năng chiếm chút ít cổ phần. Chỉ bất quá có vài người cố ý ngộ truyền hắn bị phú bà ban nuôi. Có chút đồng học cũng ở đây hiếu kỳ Mộc Dương đến cùng kiếm bao nhiêu tiền, hẹp dài hắn đã tiêu xài hơn 3 vạn rồi, cho nên có học sinh nói Mộc Dương kiếm lời 50 ngàn, có nói là kiếm lời 100 ngàn. Nhưng bất kể như thế nào, trong một tháng kiếm lời nhiều tiền như vậy, thật sự hâm mộ. Cho tới bạn tử, các bạn học nhìn hắn thay đổi không có bao nhiêu, hơn nữa rất nghe Mộc Dương ăn bài, hơn phân nửa là làm người đi làm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 18, khiếp sợ nữ đồng học, cầu đầu tư, phiếu đề cử. Máy điện viện, nữ sinh túc xá. Máy móc công trình đại nhất, 6 ban học sinh cộng 60 người, chỉ có 6 người nữ sinh, vừa vặn vào ở 6 người nhà trọ. 9-1. Lệnh nam sinh tuyệt vọng nam nữ tỷ lệ. Chờ đến đại học năm thứ tư thì, còn không có tìm tới bạn gái nam sinh, cảm giác năm đó chọn sai rồi chuyên nghiệp. Không, có lẽ bọn họ bước vào sân trường, mở lần đầu tiên ban hội một khắc kia, nhìn đến nam nữ tỷ lệ thì có thể hối hận. Vì vậy, máy điện viện nữ sinh xinh đẹp, tại buồn viện có lớn vô cùng khác phái tranh chấp quyền. Đúng như nam sinh nhà trọ thích trò chuyện trong lớp cái nào nữ sinh xinh đẹp chút ít, nữ sinh cũng sẽ trò chuyện nam sinh cái nào tương đối xoái. Nếu đúng như là tiểu trường thì Mộc Dương kia sẽ mặc lấy kéo cha, nếu không phải thân cao ưu thế, luận đẹp trai tại trong lớp chỉ có thể xếp hàng thứ 3. Xưa không bằng nay. Bây giờ hắn áo phẩm đề cao, kiểu tóc thành thục, hơn nữa hội kiếm tiền, da thịt cũng từ từ biến trắng rồi, từ từ biến thành trong lớp nữ sinh không thể tranh cái số 2 tranh chợt đối tượng. Số 1 vẫn là lớp học vùng này học sinh nam, dáng dấp không tệ, trong nhà 2 căn hộ, có chiếc xe nhỏ, cha mẹ vẫn là công chức. Cho tới Mộc Dương, tại các nàng xem ra, bởi vì có thể ở đại học kiếm tiền, người dáng dấp đẹp trai, cho nên bị định là tương lai có tiềm lực nhất, chỉ là bị gia cảnh kéo thấp hơn. Lớp học đồng học bối cảnh tài liệu điều tra tại đại học lớp học trong đám bạn học cơ hồ là thấu minh, tiêu trường thì học sinh muốn kiểm tra địa chỉ gia đình, Mộc Dương viết chính là nông thôn địa chỉ, cha mẹ người nông, nông thôn hộ khẩu. Đặc biệt là Quế tỉnh, tại bọn họ trong ấn tượng, kinh tế không phát đạt, không phân rõ tỉnh phủ là Lục Thành vẫn là Quế thành phố, bởi vì Quế thành phố nhân khách du lịch so với Lục Thành càng nổi danh. Lại nói túc xá này 6 nữ sinh, chính là Trịnh Lôi, Chiêm Tiểu Vân, La Cẩm, Hạ Đan Đan, Hoa Thu Hiến. Trong 6 người, Trịnh Lôi sắc đẹp tốt hơn, 75 phân thủy bình, tiến vào mỹ nữ ngành nghề. Mà Hạ Đan Đan thứ 2, cũng có thể có 70 phân tiểu tư vẻ, 4 người khác đều là đại chúng khuôn mặt, thậm chí còn giải phiền não đầu đầu. Tại máy điện viện, hoa khôi của ngành có thể là 3 ban chương tình, chân dài to, thân cao 165, da thịt nhắn nhủi, ăn mặc một hồi, làm cái vóng đỏ không thành vấn đề, có thể đánh giá cái 80 phân. Đương nhiên, cũng không có người nào đi tổ chức đánh giá ai là hoa khôi của ngành, khả năng này là máy điện viện phần lớn nam sinh trong lòng nhan trị đánh giá. Hôm nay khí trời có chút khác thường, có chút oi bức, mấy nữ sinh mặc lấy dây đeo, còn lại không tốt miêu tả. Trước khi ngủ đều muốn trò chuyện một chút trong lớp một ít hấp dẫn đề tài, Mộc Dương gần đây bị nữ sinh trò chuyện số lần tương đối nhiều. Trịnh Lôi cười nói, "Hả, Hạ Đan Đan, ngươi dự định cùng Mộc Dương nói bằng hữu sao, đem hắn nói tốt như vậy?" Hạ Đan Đan mặc lấy lôi ti đồ lót, đang suy nghĩ Mộc Dương đủ loại tốt và không tốt, đáng chết thiên hơi nóng, để cho nàng khó mà ngủ, đưa ra Mộc Dương cái đề tài này. Chỉ là, nàng không muốn bị bạn cùng phòng nhìn ra, trả lời, "Ta cùng hắn tính cách không hợp được, không phải ta thái." "Hả, thật sao?" Ta cũng cảm thấy Mộc Dương tính cách quá buồn bực, bình thường cùng chúng ta không có gì tiếng nói chung, chỉ biết vùi đầu đọc sách. Trịnh Lôi thở phào nhẹ nhõm, thật ra, nàng ra Hạ Đan Đan trong giọng nói thích Mộc Dương, liền đem đối phương trở thành đối thủ cạnh tranh. Đột nhiên, Chiêm Tiểu Vân nghe hai người tại phát tình, bây giờ nhìn không nổi nữa, nếu là nàng có sắc đẹp, nàng cũng sẽ lên. Nhưng nàng không có cơ hội, cũng không muốn hai người này có cơ hội, toát ra một câu nói, nghe nam sinh nhà trọ đồng học nói, Mộc Dương thật giống như có bạn gái, hơn nữa rất đẹp, tỉnh thành đại học. Thiệt giả nha, tỉnh thành hội sinh viên đại học coi trọng trường học của chúng ta nam sinh. Ta xem nhiều nhất là cao trung đồng học đi. Hạ Đan Đan có chút khẩn trương hỏi, "Tiểu Vân, ngươi nghe ai nói?" Chiêm Tiểu Vân ấy lòng khinh bỉ một tiếng, "Này Đan Đan có thể nghe nói qua, chỉ là không có xác định mà thôi." Khoe miệng vùi xuống, nói, "Chúng ta ban nam sinh cơ bản biết rõ nhà, có đoạn thời gian tại nam sinh lầu dưới nhà trọ còn đưa tới hành động, nói Mộc Dương ôm người ta, còn thân hơn rồi." Hạ Đan Đan cùng Trịnh Lôi sắc mặt đột biến, đối với các nàng tới nói, Soái ca là trong lớp tài nguyên ưu tú, hay cùng trong nhà con chó nhỏ con mèo nhỏ giống nhau, đột nhiên bị ăn trộm đi, tâm tình thật không tốt. Đột nhiên phát hiện, coi như trong lớp nam sinh không vùng các nàng, còn có thể vùng cái khác viện hệ nữ sinh, thậm chí trường học khác nữ sinh nha. Như thế xem ra, thật giống như mình không phải là bánh ngọt rồi. Trong lớp không ít nam sinh, vô tình hay cố ý đến gần các nàng, chỉ là đang do dự, không biết chọn lựa người nào tốt. Trong lòng hai người huyễn tưởng không cao hơn một buổi tối, liền bị Chiêm Tiểu Vân kích phá. Thời gian trôi qua, lại qua vài ngày nữa. Dù là mỗi một trò chơi số trang bị tổng kim tiền rơi xuống bội suất trung bình gia tăng đến 260%, nhưng tiền của trò chơi đơn giá đã xuống đến một kim một khối, mấy ngày gần đây thu vào kịch giảm. Kim tệ đơn giá hạ xuống khuynh hướng tương đối vững vàng, nhưng Mộc Dương tin tưởng, mấy thiên hậu có thể ổn định tại một kim năm mao cũng là không tệ rồi, các loại quét kim phương pháp ra ánh sáng, đại lượng phòng làm việc tiến vào, đơn giá càng hội mãnh liệt giảm xuống. Trang bị giá cả hạ xuống tốc độ tương đối chậm, thuộc về cung không đủ cầu giai đoạn, 10 ngày trước bán 10 kim trang chuẩn bị, tương đương với 50 khối, bây giờ bán 50 kim, thực tế vẫn là 45 đồng tiền, hạ xuống biên độ rất nhỏ. Mộc Dương đã bắt đầu quét giá cả hơi thấp ra tăng kim tiền rơi xuống bội suất trang bị, sau đó chờ đợi quét kim phương pháp ra ánh sáng sau xử lý. Loại trang bị này đối lập cái khác trang bị, hơn nữa mấy trăm ngàn ngoạn ra tới nói không nhiều lắm, mỗi ngày sản xuất không nhiều, chỉ có tài chính đủ, vẫn là có thể lũng đoạn sau quảng bá. Lũng đoạn một cái khu vui chơi tài liệu, sau đó sẽ quảng bá, Mộc Dương tiếp chức nhưng là có thực tế kinh nghiệm làm việc, một bộ này dùng muốn gì được đấy. Trong lúc bất chợt, điện thoại di động reo. Nhìn đến một cái điện thoại xa lạ, 0771 mở đầu tọa cơ số, xem ra là lao ra bên kia. "Xin chào, vị nào?" Mộc Dương vẫn là nghe điện thoại, khách khí thăm hỏi sức khỏe. Bên đầu điện thoại kia truyền tới như chuông bạc ra hương thoại thanh âm, "Ca, hệ ta nha." "Hả? Mảnh nhỏ muội nha, ta còn tưởng rằng hệ một bên cái đây." "Nghe ba giảng, người gây dựng sự nghiệp kiếm lời 80.000 đồng tiền, lại cho ta gửi tiền á, cũng không cần trong nhà đưa tiền." "Lão ca, ngươi đạp chúng cất cho á, vận khí tốt như vậy, còn gây dựng sự nghiệp kiếm tiền." "Ừ, ngươi mua cho mình chút ít quần áo mới, ăn xong điểm, về sau ta mỗi một nguyệt ban đầu cố định cho ngươi gửi 1.000 khối, cái này ngươi cũng không cần theo ba mẹ nói." Mộc Dương cũng không dám cho em gái quá nhiều, sợ nàng dưỡng thành tiêu tiền như nước tối xấu. Nếu như nàng sẽ dùng tiền, cho nhiều chút ít cũng không có gì. Tuổi tác so với hắn thiếu 3 tuổi, kiếp trước muội muội thi vào trường cao đẳng thi đậu bản tỉnh một chỗ đại học sư phạm, sau khi tốt nghiệp đến huyện thành đệ nhị cao trung làm giáo sư, muốn gần nhà điểm có thể chiếu cố cha mẹ. Luận hiếu kính lao nhân, Mộc Dương thật đúng là không sánh bằng muội muội nàng, ít nhất hắn sẽ không vì rời cha mẹ gần mà buông tha ưu dị làm việc cơ hội. Muội muội tướng mạo cũng không tệ lắm, tương lai thân hình có 166, làm việc 5 năm sau gả cho trong trường học một tên lão sư, hôn nhân sinh hoạt còn qua được, hôn sau sinh một con trai. Mộc Dương nói lại nhại cùng hắn nói một ít lời, đặc biệt là đừng nói yêu đương, chớ bị heo ủi, bằng không, hắn nhất định phải tới trường học đánh đối phương một hồi. "Hi hi, anh ta, vậy ngươi tại đại học vây quanh người nào? Nghỉ có muốn hay không mang chị dâu trở lại? Ngươi đừng muốn lôi kéo ta mà nói, ca của ngươi vẫn còn độc thân, bận điều học tập, ngươi cũng học tập cho giỏi." Mộc Dương không nghĩ nói cho muội muội chính mình có bạn gái, sợ nàng cũng bắt trước, hắn cũng không muốn muội muội cao trung liền nói yêu thương. Các loại nhà ở quyết định sau, sang năm để cho muội muội đến bên này đọc sách liền như vậy, trong thành giáo dục tài nguyên khá hơn một chút. Nếu có năng lực này, tại sao không cải thiện người nhà sinh hoạt điều kiện? Mộc Dương học trung học thì, một tháng sinh hoạt phí liền 200 khối, trừ đi tiền ăn uống chỉ còn lại 50 đồng tiền có thể tự do chi phối. Muốn ra ngoài trường ăn chung ăn bữa ngon, kia là không có khả năng, cho tới bây giờ chưa từng vào tiểu quán ăn thức ăn xào ăn, chỉ có thể ăn 2-3 đồng tiền xào hà phấn rồi. Hiện tại vật giá cao, muội muội nàng một tháng sinh hoạt phí cũng chỉ có 250 khối. Bây giờ, cha mẹ cho nàng mỗi tháng 300-400 đồng tiền, sau đó ca ca lại cho nàng 1.000, thoáng cái tăng lên tới 1.300-1.400 khối, cũng làm một tiểu linh đánh mất, sau đó vui vẻ. Lúc trước nhìn đến đồng học mua quà vặt, lúc này nàng ít nhất chịu tốn rồi, cũng chịu mua học tập tài liệu. Mục Tiểu Linh vừa cúp điện thoại, ngây ngô trên mặt mừng rỡ vẻ mặt căn bản không che giấu được, vừa vận đụng phải bạn cùng lớp, hiếu kỳ hỏi nàng: "Mục Tiểu Linh, ngươi cho người nhà gọi điện thoại à?" "Cao hứng như thế?" "Ừ, cho ta ca, Giang Chiết tỉnh đại học công nghiệp, trường học chúng ta năm ngoái tốt nghiệp." "Hả? Vậy ngươi ca có thể lợi hại nha, trường học chúng ta năm ngoái người tốt nghiệp hơn 700 người, lên một quyển tuyển chỉ có 70 người tới, ta nhớ được thi vào trường cao đẳng chúng tuyển trên bảng, có cái này trường học, nguyên lai cái kia chúng tuyển người là ca của ngươi nha." Nữ đồng học lại hâm mộ nói: "Ngươi cũng có thể kiểm tra nơi đó trường học nha, chờ ngươi đại nhất thì ca của ngươi đại tứ." "Ừ, hiện tại có ý định này rồi." Mục Tiểu Linh cười cười gật đầu, đối với kiểm tra Giang Chiết tỉnh đại học ý tưởng càng thêm kiên định. "Đến lúc đó, tại ca ca bên người, thật tốt." "Ừ, còn có thể giúp ca ca chọn chị dâu." "Chỉ là, nàng có chút cuốn quýt, ly ra xa như vậy, muốn ba mẹ làm sao bây giờ?" Mục Dương đã lặng lẽ thay đổi người nhà vận mệnh, tiếp trước, muội muội nàng thi đậu bản tỉnh lục thành đại học sư phạm, nguyên bản cũng là cân nhắc đến ngoài tỉnh sinh hoạt phí quá cao nguyên nhân. Mà này một đời, thật không biết Mục Tiểu Linh hướng đi tương lai sẽ như thế nào. "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" "Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan." Chương 19, điên cuồng 4 ngày. Số thiên hậu. "Dương Tử, mau đến xem, quét kim tệ phương pháp tại trên diễn đàn ra ánh sáng." Vương Hải tìm tới Mục Dương, hốt hoảng nói với hắn chuyện này. Mục Dương gật đầu, khiến hắn đừng hoảng hốt trương, nói đây là sớm một chuyện. Đừng nóng, ta trước xem một chút. Mục Dương mở máy vi tính ra, tìm tới bản tử theo như lời diễn đàn thiệp. Quả nhiên, đã bị công khai, hơn nữa truyền ra, không có cách nào hết hạ. Chúng ta bắt đầu kế hoạch bước kế tiếp, sau đó bán tháo trang bị. Theo bắt đầu quét kim đến hết hạn hôm nay, vừa vặn 30 ngày, Mục Dương từ đó kiếm lời ước 600 vạn nguyên, đã vượt qua lúc đầu mục tiêu 3 triệu nguyên, cái này còn không bao gồm giá trị hơn 1 triệu nguyên kim tiền trang bị. Huống chi, bọn họ trong khoảng thời gian này, điên cuồng quét mua sắm đấu giá trên thị trường 90% trở lên bổ sung thêm có gia tăng kim tệ rơi xuống dẫn đầu trang bị, không bao gồm trò chơi số mặc trên người kia cực ít tổng cộng 3400 trang bị. Không bao gồm 30 cái trò chơi số mặc trên người kia tổng cộng 3400 trang bị. Ba lô cùng kho hàng số lượng, kia mới kêu nhiều. Số lượng này có chút rung động. 20.000 cái. Giá thu mua, một món trung bình giá trị 40-50 nguyên kim tiền. Điên cuồng mua sắm. Khó có thể tưởng tượng, nhìn qua cực không hợp lý. Nếu đúng như là cái khác trò chơi, một cái trò chơi phục vụ khu có nhiều như vậy hay không trang bị đều không nhất định. Mà ám hắc 3 phòng đấu giá là nhằm vào toàn phục mấy trăm ngàn ngoại ra, không giống với cái khác mạng lưới trò chơi. Nhưng cách chơi vẫn là đăng cơ, nhiều nhất 5 người họp thành đội, có chút buồn nôn, nhưng có thể làm được toàn phục cùng phòng đấu giá cũng rất tốt. Dù là một ngày chỉ quét mấy ngàn cái, hai người mỗi ngày cũng điểm đến tê tay hoa mắt, thật may có thể căn cứ chữ mấu chốt mắt ra tăng kim tệ rơi xuống dẫn đầu giá cả cao thấp tiến hành lục soát sàng lọc, tạo hóa thuận tiện tiệp hơn nhiều. Nếu không, phòng đấu giá trên 1 triệu trang bị, tìm nhiều như vậy trang bị lại sẽ mệt chết người. Vì vậy, chỉ cần giá cả không vượt qua chế định tiêu chuẩn, vì lũng đoạn, toàn quét mua. Nhưng mỗi ngày cũng tổn hao thời gian rất lâu, điểm con chuột điểm đến không ưa. Ám hắc 3 đối với máy chơi game kho hạn chế không lớn, trò chơi số ba lô ô vuông tương đối nhiều, một cái ba lô mấy chục ô vuông, có thể mang mấy cái ba lô. Trò chơi ba lô không đủ, có thể thả kho hàng, một tổ kho hàng ước chừng 100 ô vuông, lại bỏ tiền mua mấy tổ kho hàng, một cái trò chơi số không dưới 500 cái trò chơi ô vuông. Mục Dương có 30 cái trò chơi số, đủ kho hàng cất giữ hơn 20.000 trang bị. Trước mắt, trên đấu giá có kèm gia tăng kim tệ rơi xuống dẫn đầu thuộc tính trang bị, nhưng treo giá bán cách rất cao, đều tại ngàn nguyên trở lên. Chủ yếu nhất là rơi xuống phần trăm không có bao nhiêu, tính giá so với quá thấp, mua lại tính không ra. Quét kim trang chuẩn bị giá cả chính là dựa theo kim tiền rơi xuống dẫn đầu phần trăm lớn nhỏ định giá. Mục Dương hướng bản tử phân phó nói, tiếp xuống tới chúng ta đem như thế nào quét kim tệ phương pháp cũng ra ánh sáng, lại đem trang bị giá cả xào cao. Bây giờ giá vàng đã té một kim năm mao. Mục Dương tin tưởng, chỉ cần đại lượng phòng làm việc chăn vào, không qua mấy ngày, đơn giá khẳng định té một kim một mao, thậm chí thấp hơn. Nửa tháng nữa, có thể có một kim một phân cũng là không tệ rồi. Hắn thuê 15 đại cơ 30 cái trò chơi số, một ngày nhiều nhất kiếm 1.700 đồng tiền. Hắn một ngày thuê cơ cùng nhân tạo chi phí ước 1.000 nguyên, đến lúc đó, một ngày cũng liền kiếm 6-700 khối. Mục Dương lại đem thời gian đặt ở trò chơi lên sẽ không đăng giá. Các loại một tháng sau, căn bản không kiếm tiền gì rồi, cũng chỉ có phòng làm việc quét cái khổ cực phí. Nói cách khác, hắn tại chưa tới một tháng bên trong, tiếp tục treo máy mà nói, kiếm tiền, phòng trường chỉ có mấy chục ngàn đồng tiền. Còn không bằng sớm một chút đem trang bị cùng phần mềm bán đi, vận hành lợi hay, kiếm tiền sẽ không chỉ mấy chục ngàn đồng tiền. Mục Dương đem chuẩn bị xong mấy thiên nguyên văn, cùng bàn tử dùng trước mấy cái cỡ nhỏ phát tại diễn đàn game lên, lại tiêu tiền mời đại lượng thủy quân quảng bá, yêu cầu cần phải trong vòng thời gian ngắn xào hỏa nguyên văn. Những thứ kia phòng làm việc lão bản, bình thường chú ý diễn đàn game, chỉ có bọn họ nhìn đến nguyên văn ấm đầu, Mục Dương tài năng dắt bọn họ mũi đi, gia tăng bọn họ suy nghĩ nóng lên biện pháp, chính là lợi nhuận cám dỗ. Tư bản nếu như có 50% lợi nhuận, hắn sẽ bí quá hóa liều. Vì 100% lợi nhuận, tư bản liền dám dẫm đạp lên hết thể nhân gian luật pháp. Có 300% trở lên lợi nhuận, tư bản liền dám phạm bất kỳ tội, thậm chí đi bước lên vận đầu nguy hiểm. Lão Mã danh ngôn vẫn là có rất lớn đạo lý. Mục Dương Nguyên Văn rất nhanh tại diễn đàn game lên điên cuồng truyền ra. Gia tăng kim tệ rơi xuống dẫn đầu 300%, một cái trò chơi số một ngày có thể quét kim 700 cái kim tệ, lấy trước mặt tiền của trò chơi giá thị trường, giá trị 350 không nguyên. Quét kim phương pháp tốt nhất, bản đồ bí cảnh thuộc về vương giả mộ huyện. Quét xong lon sau, theo lối vào ra bản đồ, lại vào bí cảnh, lon liền đổi mới, nếu như có một bộ gia tăng kim tệ rơi xuống dẫn đầu trang bị, vậy thì gia tăng gấp mấy lần hiệu suất. Ta đột nhiên phát hiện, trò chơi bình đài 517 lên lại có thương gia bán gia tăng kim tệ rơi xuống dẫn đầu trang bị, gia tăng 300% trái phải, một bộ 10-13 cái trái phải, tổng giới chỉ cần 350 không nguyên, đầu tư một bộ trang bị, không tới một ngày trở về bản. 12. Cho tới loại này vì cá nhân lợi ích, lừa dối phòng làm việc phương thức có được hay không? Mục Dương không có suy nghĩ nhiều như vậy, cổ phiếu cũng là không cùng trò chơi, tổng phần lớn người hội thua thiệt tiền. Đầu tư có nguy hiểm, nhập thị cần cẩn thận. Vì món tiền đầu tiên, Mục Dương cảm giác để cho trò chơi phòng làm việc làm công cho hắn cũng không tệ. Nguyễn Văn phát hành đồng thời, Mục Dương cùng bản tử cũng ở đây chuẩn bị tiêu thụ trò chơi quét kim trang chuẩn bị. Trò chơi bình đài 517 bán trang bị khá là phiền toái, mỗi một đơn đặt hàng gác vật đều cần phát đồ đến 517. Mục Dương trò chơi trang bị lượng quá lớn, vẫn là thông qua trò chơi phòng đấu giá phương tiện nhất, sau đó sẽ bán kim tệ, đây cũng là đứng đầu nhanh gọn lãm tài phương thức. Mục Dương còn dự định bán treo máy phần mềm, nhưng không thể lúc này thả ra tin tức, được bán xong trang bị sau mới bán. Nếu không, luôn sẽ có phòng làm việc nghi ngờ, chính ngươi có treo máy phần mềm, chính mình treo máy quét tiền không được chứ? Lúc đoạn thị trường, bán phần mềm chẳng lẽ có thể so với quét kim kiếm được nhiều? Lớn như vậy bánh ngọt, ngươi tại sao bán treo máy phần mềm? Có phải hay không muốn thối lui ra? Mục Dương có lo âu, sớm bán treo máy phần mềm sẽ đưa tới phòng làm việc cảnh giác, nói không chừng ảnh hưởng bán trò chơi trang bị. Chỉ có rõ ràng thương trò chơi trang bị sau, lại bán treo máy phần mềm tốt nhất, trò chơi trang bị là lợi nhuận đầu to, phần mềm có thể bán mấy cái liền mấy cái. Kế hoạch bán đi treo máy phần mềm là IAN các bạn, là Mục Dương đi qua sửa đổi cài đặt chương trình, cũng đối với trình tự hậu trường mã hóa, nhiều nhất có thể gắn 30 máy vi tính, chuẩn bị đặt ở đảo bảo lên ẩn danh bán, một bộ bán 3 vạn nguyên. Cái giá tiền này tương đối hợp lý, như bán được quá quý, phòng làm việc hội tiêu tiền mời người mở mang, chỉ là hao phí thời gian, cũng giống vậy phải bỏ tiền. Có phòng làm việc có đặc biệt biên soạn treo máy chỉnh tự nhân viên, chỉ là biên soạn khảo nghiệm lại tốt nhanh mà nói cũng phải hoa 2-3 ngày thời gian, chậm thì cũng không biết, có thể sẽ bỏ qua kiếm lợi nhiều nhất thời cơ. Cho tới bán treo máy phần mềm khả năng phạm pháp vấn đề, mặc dù đây là tê phục, rất khó truy cứu đến mục dương, hơn nữa còn là tại 085, nhưng hắn vẫn là phải làm tốt một ít bí mật phòng ngừa biện pháp hết thảy hai hoàng ẩm. 30 ngày thuê máy vi tính thời hạn đến, Mục Dương cùng Kỳ Tích Internet lão bản thương lượng tiếp theo thuê máy vi tính nửa tháng. Mời 3 cái sinh viên đại học năm thứ 4 đều đồng ý tiếp tục là Mục Dương đi làm, ba người bọn họ chỉ mong làm đến tốt nghiệp đây. Một tháng nhiều hơn 1.000 khối, bọn họ tháng này sinh hoạt trải qua dễ chịu hơn nhiều. Mục Dương một bên chờ đợi Nguyễn Văn lên men, kế hoạch trong tương lai trong 5 ngày rõ ràng thương 20.000 cái quét kim trang chuẩn bị, hơn nữa rõ ràng thương xong toàn bộ tiền của trò chơi. Trong 5 ngày rõ ràng thương nhiều như vậy trò chơi trang bị, hai người lượng công việc lớn vô cùng, làm định giá tiêu chuẩn, cuối cùng nhất giá không sai biệt lắm là được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, phòng làm việc theo vào. Hải Thành Đại học thành, Xuân Dương đường, chính chiến internet. Cái lưới này đi tổng cộng có 2 tầng kinh doanh, lầu 1 tổng cộng có hơn 60 máy vi tính, đối ngoại doanh nghiệp. Lầu 2 còn có hơn 50 máy vi tính, bất quá không đối ngoại doanh nghiệp, đặc biệt làm trò chơi phòng làm việc. Chính chiến internet thành lập ở mạng lưới trò chơi vừa hưng khởi kia vài năm, lên mạng chi phí cũng tương đối cao. Internet lão bản Lý Hải cùng hai cố đông Lý Dương tại sớm vài năm kiếm lời không ít tiền, mua tòa nhà này phòng. Mấy năm này, tiến vào internet ngành nghề người đầu tư càng ngày càng nhiều. Không nói những địa phương khác, liền đại học bọn họ thành, bọn họ internet tiếp giáp một trường đại học, ra ngoài trường cũng không dưới 10 cái internet, cạnh tranh kịch liệt, lên mạng chi phí hạ xuống, lợi nhuận càng ngày càng thấp. Hơn nữa học sinh mua máy vi tính tỷ lệ càng ngày càng cao, nếu không phải đồ náo nhiệt bầu không khí, cũng rất ít đến internet đi lên võng. Kiếm cái len sợi tiền nha. Lý Hải cùng Lý Dương hai huynh đệ thường thường nhổ nước bọn. Cho nên, chinh chiến internet tại 2 năm trước truyền hình. Internet lầu 2 mấy chục máy vi tính làm trò chơi phòng làm việc. Mà lầu 1 vẫn là như cũ đối ngoại doanh nghiệp, duy trì internet bảo đảm không thấp hơn doanh thu. Nếu như lầu 2 trò chơi phòng làm việc vận doanh không được, còn có thể quay lại internet. Tại 085, trò chơi phòng làm việc kiếm tiền con đường chủ yếu là hai loại, một loại chính là đại luyện, tức giúp ngoạn gia thăng cấp, thu chi phí. Giống như giết đường, thăng cấp dựa vào đánh quái, treo máy đánh quái hiện tượng đặc biệt nhiều. Một loại khác chính là lái nhiều trò chơi số treo máy đánh tiền của trò chơi, làm mẹ, đánh ra tiền của trò chơi bán cho ngoạn gia kiếm NDT. Hiểu công việc, đều đi nước ngoài máy chủ kiếm người ngoại quốc tiền, mở tròn liền tương đối có lợi. Trước mắt, bọn họ đang ở vận doanh hai khoản trò chơi, một cái là trước mắt phi thường bốc lửa Z đồ du hí, một cái khác khoản là mộng ảo Tây Du. Giống như bọn họ loại này từ truyền thống internet truyền hình đến phòng làm việc internet, tại vùng này còn có 2 nhà, cả nước mấy trăm thành thị, mấy ngàn huyện thành, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu trò chơi phòng làm việc. Đương nhiên, không phải mỗi một thành thị hoặc huyện thành đều sẽ có trò chơi phòng làm việc, nhưng bảo thủ lượng, mấy trăm phòng làm việc vẫn sẽ có. Lý Hải cùng Lý Dương một mực ở chú ý mới vong du, ám hắc 3 là toàn cầu đứng đầu công ty game bạo tuyết năm nay lực đẩy trò chơi, bọn họ đi sâu vào nghiên cứu này trò chơi tài liệu, tại trò chơi ban đầu liền định vào ở ám hắc 3. Nhưng là, tiến triển không phải rất tốt. Ám hắc 3 ra kim dẫn đầu quá thấp, miễn cưỡng đủ trang bị sửa chữa, tiền lại chạy trở về đến trò chơi trong bình đài. Nếu là đi quét quái vật tinh anh, dễ chết vong, chết 2 lần thì phải sửa chữa 1 lần trang bị, không có lợi lắm. Đoạn thời gian trước, kim tệ giá cả khá cao, đặc biệt là đoạn thời gian trước, một kim mấy khối, có thể sản xuất không được. Trước mắt chưa tìm tới thích hợp quét kim phương pháp, cho nên bọn họ chỉ là mua 3 cái trò chơi số thử chơi dò đường, cũng không có đại lượng đầu nhập tài chính. Lão đại, mau nhìn cái này thiệp, tê dại trứng, nguyên lai là như vậy quét tiền, một ngày kiếm mấy ngàn khối. Lý Dương tại xem diễn đàn đêm, vật này một điểm liền thông, nhưng không biết người chính là không biết. Lý Hải xít lại gần sang đây xem thiệp, càng xem càng kinh hỉ, nhưng kinh hỉ đi qua, càng thấp vọng. Quét kim bản đồ cùng quét kim phương pháp mới vừa bị ra ánh sáng, nếu đúng như là bọn họ phát hiện, đương nhiên phải khiêm tốn phát tài, làm sao có thể ra ánh sáng đi ra? Thì phương pháp đến cùng có thể làm được hay không, chúng ta trước thử một chút, chớ để cho lừa dối rồi. Lý Hải chấn định, tự mình lên số thí nghiệm. Nửa giờ sau, Lý Hải cùng Lý Dương dựa theo thiệp phương pháp khảo sát đi ra, xác thực có thể quét kim, hiệu suất cực cao. Dựa theo thiệp lên từng nói, nếu như mua ra tăng kim tiền rơi xuống dẫn đầu trang bị, hiệu suất nhanh hơn, tính toán xuống, nếu như có thể treo máy 24 giờ, một ngày một cái số thực sự có thể quét 6-7 ngàn kim tệ. Hai người lại kiểm tra trước mặt kim tệ giá cả, một kim 5 mao, vẫn là công việc kia trong phòng treo bán ra đơn đặt hàng số lượng đã mấy ngàn đơn, đây vẫn chỉ là trong đó một cái số tài khoản mà thôi, loại này treo bán số tài khoản, tổng cộng có 3-4 cái. Từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền đỏ con mắt cái này thần bí phòng làm việc, nhưng là một mực không tìm được quét kim con đường. Nhìn thêm chút nữa trò chơi trong phòng đấu giá quét kim trang chuẩn bị giá cả, cũng không rẻ nha, gia tăng kim tiền rơi xuống dẫn đầu 30% liền bán 350 khối một món, rơi xuống dẫn đầu càng cao, giá cả càng quý. Lão đại, làm không làm, một cái số một ngày 3-4 ngàn khối nha, nếu là chúng ta có mấy chục trên trăm cái trò chơi số. Lý Dương kích động và phần, cảm giác trước mắt đều là đỏ lắc lư tiền giấy. Lão nhị, ngươi bình tĩnh một chút được không? Chúng ta treo máy phần mềm còn chưa có đi ra, chỉ có thể bằng nhân tạo quét, còn phải bỏ tiền mua trang bị, còn đặc biệt một người chỉ có thể quét một cái số, hai người thay phiên dốc sức quét, một ngày có thể quét 4000 5000 kim tệ tính tốt vô cùng. Nhân tạo chi phí thấp, chúng ta có thể lập tức chiêu học sinh, một ngày 50 khối, rất nhiều người làm. Tiên kỳ đầu nhập có chút lớn, nhưng chỉ cần 2 ngày thời gian, chúng ta liền kiếm được trang bị tiền, lui về phía sau đều là lợi nhuận. Lý Hải bị lão nhị nói kích động, nếu là chậm một ngày thì ít kiếm một ngày tiền, hơi suy tư xuống, cảm giác có làm đầu, đầu óc có chút hỗn loạn, giống vậy bị kinh người lợi nhuận dẫn đầu hấp dẫn, khó mà tỉnh táo lại. Vô đuổi, lập tức quyết định. Được, có thể làm, nhưng được lập tức hành động, muộn một giờ thì ít kiếm tiền mấy ngàn đồng tiền, trước lập tức án sắp xếp người mua tư cách trò chơi số thăng cấp, nhận người, rút ra 25 máy vi tính tiến vào ám H3, trước theo Z đường hạng mục nhân viên rút ra 2 người, còn lại như cũ, không có kiếm được tiền trước, chúng ta không thể toàn thân đầu nhập. Ngoài ra, ngươi dùng trước trò chơi số mua trước tiền của trò chơi, mua sắm quét kim trang chuẩn bị. Lý Hải buồn rầu, này trò chơi không có cách nào một cơ lái nhiều, nhiều nhất một cơ song khai, nếu không nơi nào phải dùng tới bỏ tiền mua cái gì quét kim trang chuẩn bị. Nhưng một cơ lái nhiều vấn đề cũng tới, trò chơi số thăng cấp cần thời gian, chiếm dùng máy vi tính cùng nội tồn, gia tăng quản lý lượng công việc, xác thực không bằng mua quét kim trang chuẩn bị phương tiện nhanh nhẹn. Một bộ gia tăng kim tiền rơi xuống dẫn đầu 300% trang bị, tương đương với lái nhiều 3 cái không gia tăng kim tiền rơi xuống dẫn đầu trò chơi số, quan 3 cái trò chơi số tiểu nhiều hoa hơn 1000 đồng tiền. Tốn thêm 1000 mấy trăm đồng tiền, giảm bất nhiều phiền toái, so với tốc độ kiếm tiền tới nói, không đáng kể chút nào, thời gian là vàng bạc nha. Không suy nghĩ nhiều, bắt đầu làm đi. Một bộ trang bị 3-4000 khối. Bỏ tiền. Lao tử mấy ngày là có thể lấy vốn lại, sợ cái lên sợi. 25. Có quan hệ với ám H3 quét kim Nguyễn Văn công bố, cũng bị thủy quân giang nóng sau. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, một mực chú ý diễn đàn lên phòng làm việc phát hiện cái này khó được phát tài cơ hội, đại lượng mua sắm trang bị. Thời gian không chờ ta. Cái này ám H3 trò chơi, bình thường phòng làm việc quét kim cũng sẽ chuẩn bị mấy chục máy vi tính, có mấy chục trò chơi số, thậm chí trên 100 cái trò chơi số rất bình thường, nếu không phải mua một cái trò chơi số yêu cầu mấy trăm đồng tiền, lại không thể một cơ lái nhiều, những công việc này phòng cũng muốn làm hơn mấy trăm ngàn trò chơi số. Mấy chục trò chơi số, cũng cần cầu mấy trăm cái quét kim trang chuẩn bị. Mà cả nước nhiều như vậy trò chơi phòng làm việc, trong đó đã coi tốt cái này trò chơi, chuẩn bị nhập vào tài chính và ở phòng làm việc. Hoặc đã tiến vào ám H3, vừa phát hiện quét kim con đường, chuẩn bị gia tăng đầu tư phòng làm việc. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trong này có lớn như vậy cái hố đang chờ bọn hắn nhảy vào tới. Nhảy sau khi đi vào, còn mừng rỡ như điên, chờ đến phát hiện kim tệ nhanh chóng mất giá thì, rút người đã chậm, tiến tối lưỡng nan. Chương 21, mừng rỡ, rơi túi là an. Lúc này, trước mắt ám H3 trong phòng đấu giá quét kim trang chuẩn bị lưỡi, lẻ loi, giá cả cao vô cùng, hơn ngàn đồng tiền. Mục Dương theo như nhung ra văn bắt đầu, liền bắt đầu thử nghiệm mới bán ra trang bị, phòng đấu giá lên thăng bằng tại mấy trăm cái quét kim trang chuẩn bị, mỗi trang bị căn cứ rơi xuống dẫn đầu, giá cả theo 150 đến 500 khối không giống nhau. Mặt khác, Mục Dương vì vật giá lên vùng vụt, tạo loại trang bị này đáng tiền, có mấy chục cái quét kim trang chuẩn bị bán mấy ngàn khối, thậm chí hơn 10000 đồng tiền một món, trông cậy vào bán đi không có khả năng, trừ phi có người điểm sai. Đạo lý này rất đơn giản, trên thị trường không có gì mối ăn bán, có mấy nhà siêu thị bán 100 đồng tiền một bọc, nhưng có mấy nhà siêu thị bán mười mấy khối một bọc. Nếu so sánh lại, mười mấy đồng tiền một bọc muối liền tương đối dễ dàng tiếp nhận, nếu như không mua, trong nhà lại không phải dùng. Muối chỉ là một tỷ dụ, thị dân còn biết muối sản xuất dễ dàng. Mà ám H3 trang bị, phòng làm việc không biết đại khái sản xuất, nhìn coi tốt từng món một trang bị người khác mua, tâm lý hốt hoảng. Cảm giác chỉ cần ném vào, chỉ cần một ngày thời gian là có thể lấy vốn lại. Lợi ích khởi động, một ngày 100% lợi nhuận, suy nghĩ rất dễ dàng nóng lên. Hơn nữa phần lớn phòng làm việc thao tác nhân vật đi qua quét kim bản đồ, thử qua công bố phương pháp, xác thực có thể được, một ngày 24 giờ quét giờ nói, thực sự có thể lấy vốn lại tiền. Không cần nhiều do dự, vậy thì bỏ tiền mua đi. Coi như thua thiệt, cũng thua thiệt không được bao nhiêu. Vì vậy, 3-400 đồng tiền trái phải một món quét kim trang chuẩn bị, rất nhanh bán đi. Chú ý những thứ này quét kim trang chuẩn bị phòng làm việc, nhìn đến những trang bị này biến mất, tâm cũng gấp, dứt khoát thêm vào mua đội ngũ. Mục Dương cùng bản tử, nhìn đến hòm thư nhận được bán ra trang bị tin tức. Không cần nhiều lời, lại phủ lên trang bị, duy trì phòng đấu giá số lượng nhất định quét kim trang chuẩn bị. Ngày thứ nhất bán được không nhiều, có chút phòng làm việc vẫn còn do dự, nhưng là liền ném ra hơn 3000 trang bị, trung bình giá cả khá cao. Ngày thứ 2 chợt tăng, đạt tới 5000 cái. Ngày thứ 3, một bộ phận phòng làm việc nếm được lợi nhuận mùi vị, gia tăng đầu tư, Mục Dương nhanh hơn thanh thương tốc độ, bán ra hơn 7000 cái. Ngày thứ 4 5 giờ chiều, vừa vận thanh thương cuối cùng hơn 5000 cái, so với kế hoạch sớm ngày đánh bóng. Những công việc này phòng mua được trang bị sau không phải thoáng cái là có thể đại lượng sản xuất, mỗi một trò chơi số đi tới bản đồ cũng phải tốn thời gian, nhân viên muốn huấn luyện, ma hợp 1-2 ngày rất bình thường, phần mềm cũng phải quen thuộc. Sản xuất kim tệ sau đó, lại tăng gắn thêm chuẩn bị mua sắm lượng, muốn mở rộng kích thước, như vậy cũng tạo thành cực ít phòng làm việc bán ra kim tệ, cũng không đủ mua sắm trang bị, không vội ở bán ra. Mục Dương tính đúng những công việc này phòng ma hợp tình huống, tại những công việc này phòng đại lượng sản xuất kim tệ trước, cần phải thanh thương trang bị. Các loại những thứ này mua sắm trang bị phòng làm việc chen vào quét kim bản đồ, đại lượng kim tệ sản xuất, cung cấp lớn hơn cầu, nhưng có chút phòng làm việc vẫn không có thể kịp phản ứng, tiếp tục mua vào kim tệ, duy trì kim tệ giá cả không sụt đột ngột quá nhanh. Nay trong vòng 4 ngày, bởi vì phòng làm việc đại lượng mua sắm trang bị nhu cầu kim tệ, theo 517 bình đài mua kim tệ mua trang bị, dù là kim tệ sản lượng lớn, mở đầu 2-3 ngày kim tệ còn có thể ổn giá cả. Đến ngày thứ 3, 517 bình đài kim tệ ngủ lại chùa khác bắt đầu nhiều, kim tệ giá cả ngã tương đối nhanh, theo một kim 5 mao té một kim 3 nhiều lông. Mục Dương có chút nóng nảy, biết có phòng làm việc bắt đầu bán tiền của trò chơi rồi, nguyên bản kế hoạch 5 ngày thanh thương trang bị kế hoạch rút ngắn đến 4 ngày, nhanh hơn thanh thương, dù là trang bị giá cả bán thấp điểm cũng không thể gọi là. 4 ngày thời gian, hơn 20.000 trang bị bán hết sạch, tại 517 trò chơi khu vực giao dịch bán đi tiền của trò chơi, loại trừ giao dịch tiền phí tuần sau, Mục Dương thu vào cao đến 5-800.000 nguyên. Treo máy phần mềm chỉ bán rồi 2-30 bộ mà thôi, đã rất tốt. Mục Dương quét kim đơn ngày thu vào xuống đến 17.000 nguyên, 30 cái trò chơi số mang trang bị, tạm thời chưa bán, liền treo một mực quét kim, cho đến không kiếm tiền ngày hôm đó. Quét kim 35 thiên, trừ đi tiền phí tổn cùng đầu nhập trang bị kim tệ, Mục Dương kiếm lời 645 vạn nguyên. Bán trang bị kiếm lời 5-800.000 nguyên, bán phần mềm kiếm lời 75 vạn nguyên, hạng mục này, tổng tịnh thu vào khiến hắn mừng rỡ như điên. Ước 13 triệu nguyên. Trò chơi số cùng máy vi tính cho mướn tiêu xài ước 30.000, trước mắt nhân tạo đã chi tiêu 560 nguyên. Một tháng lẻ 5 thiên, kiếm được 13 triệu, so với phần lớn năm giá trị sản lượng gần ước công ty sau thuế lợi nhuận còn nhiều hơn. Rất có cảm giác thành công. Đối với tương lai tràn đầy tự tin. Người trọng sinh lợi dụng biết trước tất cả kiếm được món tiền đầu tiên, nguyên lai tâm tình là như vậy. Mấy ngày nay, Mục Dương rất mệt mỏi, ngón tay tê dại, nhưng nhìn từng món một trang bị bán ra, liền đặc biệt cao hứng, đặc biệt mà kích động. Sau đó lười kiểm tra hòm thư bán ra tin tức, lượng tin tức quá lớn, không thấy qua tới nhà. Mục Dương máy vi tính tiệt đồ trò chơi bán ra ghi chép, chờ đến già rồi, lại hồi ức lại hắn món tiền đầu tiên như thế nào, rất có một phen mùi vị. Đừng để ý sau này kiếm được bao nhiêu cái ngàn vạn, món tiền đầu tiên luôn là khiến người khó mà quên. Cái này thì giống như là, bất kể một người nam nhân nộp bao nhiêu cái bạn gái, hắn có nhiều cha, mỗi tình đầu luôn là khiến hắn khó mà quên. Cái thí dụ này có chút thấp kém, nhưng đạo lý là giống nhau. Thanh thương sau, Mục Dương cùng bản tử không tới gì đó xa hoa địa phương này một cái, mà là tùy ý ăn một chút gì, trở về nhà trọ ngủ một giấc thật ngon. Ngày hôm qua thanh thương xong, tiền đề hiện đến thẻ ngân hàng sau, Mục Dương nói cho bản tử, các loại kết toán tốt sau đó, sẽ cho bọn họ mỗi người một cái hòm bao, khiến hắn ngủ một giấc thật ngon. Thật ra nghĩ đến bản tử hòm bao, Mục Dương lúc này không biết cho hắn bao nhiêu hòm bao tốt hơn một chút. Làm bao nhiêu sống, bao lớn cống hiến, liền khen thưởng bao nhiêu tiền, không nhân đồng học quan hệ mà đổi thành bên ngoài chiếu cố, đây là Mục Dương ý tưởng, có chút thích kỷ, nhưng sẽ không keo kiệt. Đương nhiên, tâm tình tốt thì sẽ thêm cho một chút ít. Lần này, hắn kiếm lời 13 triệu nguyên. Lần đầu tiên đụng phải loại tình huống này, coi như là ngoại ý muốn thu vào. Hắn là lo âu sau này bị trang ngọn nguồn, ngươi món tiền đầu tiên nơi nào đến, có thể sẽ lưu lại điểm nhơ, bị người cố ý lợi dụng. Hắn có chút thụ hại cưỡng bách chứng, có lẽ kiếp trước xem tiểu thuyết thấy nhiều rồi. Đương nhiên, nếu như tiền nhiều hơn, hắn cũng sẽ làm một ít từ thiện. Hắn không làm kẻ ngu, không làm thánh nhân, nhưng nội tâm nhất định phải có một viên thiện tâm. Nếu quyết định như thế, tâm không xấu hổ. Sáng ngày thứ hai, Mục Dương đến internet kết thúc. Mở ra 517, nhìn đến ám hắc 3 tiền của trò chơi đơn giá té một kim một mao. Trên bình đài treo bán kim tệ số lượng, so với hôm qua nhiều hơn sắp tới gấp đôi. Nam dựa vào, hàng nhanh như vậy. Từ hôm qua một kim ba nhiều lông xuống đến một kim một mao, vẹn vẹn một ngày thời gian. Không, hẳn là mười mấy tiếng. Mục Dương nhìn kim tệ đơn giá, sau một lúc sợ. Thật may, hắn tại ngày thứ tư quả quyết hạ xuống trang bị giá bán. Sau đó, phòng trừng kim tệ đơn giá hội bạo té một kim 5 phân trở xuống, Mục Dương cũng không lưu ý tiền của trò chơi đơn giá rồi, dù sao hắn kiếm đủ rồi. Nắm giữ 13 triệu nguyên, hơn nữa còn là thông qua chính mình cố gắng kiếm được, Mục Dương khó mà che giấu nội tâm kích động. Khoảng thời gian này đều đang bận rộn kiếm tiền, thăng cấp bị làm trễ nải rất nhiều ngày. Nhưng duyệt độc hệ thống rời cấp 3 kinh nghiệm không có bao nhiêu rồi, ngày mai nhất định có thể thăng cấp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình xáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 22, lời nhiều. Kỳ tích internet. Internet Trương lão bản tìm tới vắng quản, đối với Mục Dương khoảng thời gian này bí mật động tác thật sự hiếu kỳ. Tiểu vừa, tra được Mục Dương tiểu tử kia làm gì đó trò chơi à? Ta đoán, hành trình hơn phân nửa là che giấu. Không có ở lô ghế riêng máy vi tính hậu trường gắn máy theo dõi, nếu không, đối phương đang làm cái gì đều được thông qua máy chủ biết rõ. Đương nhiên, chỉ biết từ máy vi tính vận hành gì đó trình tự, nhưng không thấy được hình ảnh, còn chưa biết rõ người ta cụ thể làm gì. Trương lão bản ngược lại không phải là muốn trộm người ta bí mật, chính là Mục Dương đã thuê máy vi tính hơn một tháng, lòng hiếu kỳ tích góp tới trình độ nhất định, liền không nhịn được bắt quái một hồi. Cái này thì giống như một cái mạo mỹ nữ nhân, mỗi tháng đều muốn rong huyết mấy ngày. Ừ, này tỷ dụ có chút thô tục, nhưng đạo lý đi thông sao? Lão bản, kia Mục Dương bảo mật rất khá, không để những người khác đi vào, máy vi tính đều là khóa bình. Nhưng ta đoán, hẳn là ám hắc 3, không phải hành trình. Vong quản tiểu vừa giống như một tặc giống nhau cười hắc hắc. Hả? Tại sao là ám hắc 3? Vong quản tiểu vừa thấp giọng nói, hắn đương thời để cho ta ở quán internet trò chơi bình đài rồi 6 khoản trò chơi, vừa vận ám hắc 3 tại ngày đó bắt đầu bệ tạ. Cái khác mấy khoản trò chơi ta đều biết, treo máy kiếm tiền hoặc đại luyện mà nói, căn bản kiếm không được bao nhiêu tiền. Lão bản ngươi suy nghĩ một chút, 15 máy vi tính, nửa tháng cho mướn phí liền muốn 20.000 khối, hơn nữa hắn mời nhân công, khả năng còn có cái khác chi tiêu, ít nhất 3 vạn khối. Còn nữa, phần mềm học cũng phải tiền đi. Nếu là hắn không kiếm gấp đôi trở lên đầu tư tiền, sẽ cam lòng làm như vậy. Thật ra, để cho ta đoán được là ám hắc 3, cũng là hai ngày này mới phát hiện, vừa vặn ta tại chiến võng trên diễn đàn nhìn đến rất nhiều người thảo luận, có ngoạn gia tại ám hắc 3 bên trong quét kim kiếm lời mấy triệu, còn tiệt đồ rồi trò chơi bình dị trên bình đài điên cuồng treo bán kim tệ 3 cái giao dịch số tài khoản, giao dịch số lẻ 999, một đơn giao dịch ngạch ít nhất 100 đồng. Cho nên, ta đoán, hơn phân nửa là Mục Dương. Nam dựa vào, đây chẳng phải là nói, hắn kiếm lời mấy triệu. Internet Trương lão bản không nhịn được bạo thổ tục. Đặc biệt thuê hắn 15 máy vi tính, trong một tháng, tại hắn tầm mắt, kiếm tiền liền tùy tùy tiện tiện vượt qua hắn tài sản, hắn cái này kỳ tích internet đầu tư không tới 2 triệu nguyên. Nghĩ không có gì học sinh lên mạng, phải kiếm lấy vốn lại cũng phải một thời gian 2 năm nha. Tiểu vừa, đây là ngươi đoán bậy bạ chứ? Ta ngày hôm qua đi ngang qua lô ghế riêng, nghe được hắn đang gọi điện thoại, thanh âm thật lớn, lão bản, ngươi đoán ta nghe đến cái gì? Tiểu vừa nhìn đến lão bản nhướng mày một cái, cũng biết hắn loại này thô nhân không có kiên nhẫn, nói tiếp. Mục Dương thật giống như lại cùng một người khách hàng trò chuyện ám hắc ba phần mềm hoặc phần mềm, nói 30.000 đồng tiền không thể thiếu, có thể cung cấp thao tác video, cuối cùng nói thành công giao dịch, yêu cầu tại đảo bảo thượng giao dịch. Chặt chặt, người này khiêm tốn phát tài, vậy hắn làm sao bán phần mềm hoặc nha, chính mình làm khó chịu sao? Lão bản, có người sớm ra ánh sáng quét kim bản đồ cùng phương pháp, phòng trường hắn biết rõ không dối gạt được, sau đó quảng bá bán trang bị. Mấy ngày nay ám hắc ba bên trong có rất nhiều bán quét kim trang chuẩn bị, bán được quý chết, tới tới lui lui treo bán đều là những thứ kia trò chơi số. Có ngoạn gia phân tích, hơn nửa chính là thần bí phòng làm việc treo. Nay thần bí phòng làm việc, hơn nửa chính là Mộc Dương. Đương nhiên, ta chỉ là kết hợp một ít nội tình suy đoán, ngươi có thể đi chứng thật một chút. Ha ha, rất nhiều phòng làm việc vì vào sân quét kim, đều cấp lấy mua trang bị, trò chơi đấu giá bên trong, bình thường chỉ cần 30-40 đồng tiền, mấy ngày gần đây bán được 2-300 khối, khẳng định Mộc Dương sớm bố trí quảng bá, ta thật là bội phục chết. Vong quản tiểu vừa trực đêm thật sự buồn chán, mỗi lần lên lầu 2, cũng không nhịn được hướng ba người kia lô ghế riêng nhiều nhìn hai mắt, vì vậy buồn chán bổ não, bằng không, hắn cũng không cái kia rảnh rỗi đi phân tích. Đương nhiên, trở lên phân tích là hắn căn cứ diễn đàn lại thêm công tổng kết ra, có thể ở lão bản trước mặt tú một hồi chỉ số thông minh, tranh thủ một hồi tốt biểu hiện cũng không tệ. Thảo, thủ đoạn thật nhiều, thật lời nhiều. Trương lão bản càng muốn, đối với Mộc Dương càng hiếu kỳ, lên chiến vong diễn đàn, thuận tiện liền lật tới liên quan quét kim thêm mời. Càng xem càng khiếp sợ, không thể không bội phục. Biết rõ Mộc Dương vẫn còn lầu 2, đi tới lầu 2, Trương lão bản còn muốn đi vào lô ghế riêng, lại bị Lý Sang ngăn cản. Trương lão bản, ngươi chính là chớ vào đi thôi, Mộc Dương một hồi tiểu ra tới. Lý Sang nói xong, trên mặt có chút ít lúng túng, nhưng vẫn là ngăn cản. Mộc Dương phân phó qua, bao gồm vòng quản cùng lão bản đều không thể đi vào. Như hắn thả internet lão bản tiến vào, phòng trừng công việc này liền không thể làm. Dù sao phát tiền lương là Mộc Dương, cũng không phải là internet lão bản, Lý Sang cũng không sợ đắc tội internet lão bản. Ha ha, vậy được, ta chờ hắn một hồi. Internet lão bản cười một cái, nhưng sắc mặt không tốt lắm, vào chính mình internet còn bị ngăn lại, mất mặt lớn, nhưng hắn cũng hiểu, trước Mộc Dương với hắn từng có ước định, nghiêm cấm những người khác đi vào, bao gồm hắn và vòng quản. Mộc Dương đang bận kết thúc, nghe phía bên ngoài trò chuyện tiếng, đem màn ảnh máy vi tính đóng. Sau đó đi ra lô ghế riêng. Trương lão bản nhìn đến Mộc Dương, liền cười hắc hắc đưa lên khói, hiếu kỳ hỏi: "Huynh đệ, nghe nói ngươi chơi đùa ám hắc ba quét qua hơn 10 triệu, bội phục nha." Mộc Dương đáy lòng kinh ngạc Trương lão bản như thế nào biết được, nhưng suy nghĩ một chút này quét kim hạng mục cũng phải kết thúc, cũng không sợ ra ánh sáng, nhưng hắn chính là giả bộ lăng, hỏi ngược lại: "Gì đó hơn 10 triệu?" "Huynh đệ, đừng kinh hoàng, ta chính là hiếu kỳ ngươi là làm thế nào đến, chính ngươi đều ra ánh sáng quét kim sách lược, còn bán phần mềm hắc, khẳng định muốn thối lui ra." Mộc Dương không nghĩ tới này Trương lão bản đều đoán được trên người hắn, lại che giấu cũng vô dụng. Cũng không muốn che giấu, quá mệt mỏi, hơn 10 triệu đó là tuổi già, phò dùn bạn bè tin đồn thất thiệt, không có nhiều như vậy, cũng liền 2.300 vạn mà thôi. Mộc Dương không phải một kẻ có tiền liền hiền diệu, chỉ mong toàn thế giới đều biết người. Nhưng hắn cũng không phải không thiếu tiền rồi, nghiêm khắc chính mình giới xa ninh kiệm, nên hoa liền hoa, tiêu tiền khó tránh khỏi bị người đủ loại hiểu lầm. Không khoe khoang, đối với tài sản nơi phát ra có thể giấu giếm liền giấu giếm, như khó mà giấu giếm, không bằng dứt khoát, thẳng thắn thừa nhận, trong lòng thống khoái một ít, số tiền này cũng không phải là giành được. Trương lão bản tiêu tiếu, hắn mới vừa rồi không có xác định là Mộc Dương. Chỉ là muốn gạt một hồi hắn ý tứ, không nghĩ tới thần bí phòng làm việc thật là hắn. Hắn cũng không nói phá, xem ra kiếm mấy triệu nhất định là có, nói không chừng thật kiếm có hơn 10 triệu. Tê dại, hiện tại học sinh như thế như vậy trâu bỏ nhà, xem ra đọc sách vẫn hữu dụng, đầu óc tốt dùng. Huynh đệ, hiện tại vào sân còn được không? Mộc Dương lắc đầu, cười nhạt, đã muộn, nếu không ta tại sao phải chuẩn bị thối lui ra, một mực làm tiếp không được chứ? Ngươi muốn vào sân mà nói, muốn lấy vốn lại tiền cũng có nói, hiện tại giá vàng quá thấp. Hiện tại trang bị không tiện nghi, một bộ quét kim trang chuẩn bị 2-3000 khối, phần mềm cũng phải 2-30000 đồng tiền. Hơn nữa, bây giờ tiến vào cái này trò chơi phòng làm việc quá nhiều, ta cũng không thể bảo đảm còn có thể làm mấy ngày. Nếu không, ngươi cho ta 10 vạn, ta đem này trò chơi số cùng trang bị, còn có phần mềm chuyển nhượng cho ngươi. Mộc Dương thật đúng là không có hù dọa hắn, thật cho hắn 10 vạn nguyên, thật hội chuyển nhượng cho Trương lão bản, phần mềm còn chưa phải là thiên bản, hắn có thể bán mấy cái là hắn bản sự. Coi như bán cho Trương lão bản, hắn sẽ còn tiếp tục bán phần mềm hoặc phần mềm, hiện tại giá cả chỉ cần 1 vạn tệ rồi, nhưng có thể bán mấy cái là mấy cái. Lại quét 10 ngày kim tệ liền mất giá đến không đáng giá hắn tiếp tục quét kim rồi. Trong lúc có thể kiếm 100.000 cũng là không tệ rồi, 10 thiên hậu, trang bị giá trị không được bao nhiêu tiền. Mộc Dương cũng không dám cái hố này Trương lão bản, hai người nhận biết thời gian dài như vậy, cũng biết Mộc Dương là đại học công nghiệp, như Trương lão bản bị gài bẫy, khẳng định đi tìm hắn để gây sự, cho nên đem lời nói rõ ràng ra. Được rồi, ta sẽ không vào sân, chính là hiếu kỳ các ngươi người tuổi trẻ như thế nào kiếm tiền, ta cũng không thích hợp làm cái này, chơi đùa không đến. Bằng không, ta có nhiều như vậy máy vi tính, sớm cầm tới làm phòng làm việc, vẫn là biết điều kiếm tiền tốt. Trương lão bản cười ha hả, trong lòng âm thầm mắng đầu nhập nhiều tiền như vậy, này Mộc Dương chuẩn bị lui ra ngoài, khẳng định phát giác được không kiếm tiền, hắn lại nhảy đi vào chính là gài bẫy. Trương lão bản, nếu như không có chuyện gì mà nói, ta muốn tiếp tục làm việc á. Ngươi bận rộn, đừng để ý ta. Trương lão bản nói xong, bước chân lại không di chuyển. Có thể nhìn một chút ngươi như thế nào làm không? có chút hiếu kỳ, ta bảo đảm sẽ không ra ánh sáng ra ngoài. Trương lão bản biết rõ hắn muốn thu đôi, mới có thể hỏi như vậy. Nếu không, hỏi khẳng định bị Mộc Dương cự tuyệt, hắn mặt mũi cũng gây khó dễ. Mộc Dương suy nghĩ một chút, cũng không cự tuyệt, dù sao hiện tại cũng không có gì hay che giấu, đương nhiên có thể, nơi này chính là ngươi địa bàn nhà. Mộc Dương cũng sẽ không che giấu thao tác, sửa đổi thiên bản kịch bản gốc lập trình, vừa vặn có một đơn muốn giao dịch. Từng cái thiên bản hàng ngũ số không giống nhau, yêu cầu thiết trí một hồi. Trương lão bản nhìn từng hàng tiếng Anh chính tự, đúng là xem không hiểu, bất giác minh nghiêm ngặt, cũng bị người này rung động, nếu như có thể hợp tác mà nói, thật tốt nha, nhiều như vậy trò chơi, hơn một năm kiếm cái ngàn thanh vạn, thật sự sảng khoái. Mộc Dương bận rộn một hồi liền hoàn thành, hắn khoảng thời gian này đủ mệt mỏi, muốn trở về ngủ bù một hồi, sau đó lên quét đọc, không kém bao nhiêu kinh nghiệm, hôm nay nhất định phải thăng cấp. Đang chuẩn bị rời đi internet, Trương lão bản kéo hắn một cái, vẫn là đem mới vừa rồi ý tưởng nói ra, cảm giác bỏ lỡ liền hối hận, mở miệng hỏi, huynh đệ, nếu như có mới trò chơi, chúng ta có thể hợp tác không? Ách, ta ra máy vi tính cùng tài chính, thua thiệt coi như ta, ngươi ra sách lược, giải quyết phần mềm, như kiếm tiền, huynh đệ ta chia một nửa. Mộc Dương lắc đầu, cái khác trò chơi không có cơ hội tốt như vậy, không kiếm được tiền. Này ám hắc 3 không giống với cái khác trò chơi, người chơi cao cấp mấy chục ngàn, ngươi cảm thấy có cái nào trò chơi trâu như vậy? Huống chi, ám hắc 3 quét kim con đường, cũng là ta có thể tham gia thử chắc, dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện cơ hội chỉ có lần này, ta về sau khả năng đều không biết đụng trò chơi. Bằng không, ta như có năng lực này, đã sớm mình mở phòng làm việc kiếm tiền. Cho tới Trương lão bản nói hợp tác, thật có thể tìm được kiếm tiền cơ hội, hơn nữa mạo hiểm cực thấp, hắn vẫn làm một mình, làm sao có thể nguyện ý cùng người khác phân bánh ngọt. Hơn nữa, làm tê phục cùng làm quốc phục phần mềm hợp tính chất không giống nhau, dù là tại 08 năm trò chơi công ty rất khó truy cứu đến hắn, nhưng hắn cũng không muốn dính vào. Nhưng sự làm người, không cần phải nói như vậy tuyệt. Ai, nói cũng vậy, đáng tiếc. Trương lão bản thở dài một hơi, liền cho hắn hối hận cơ hội cũng không có, giao đột một mộng tưởng không có một phút liền tiêu diệt. Trương lão bản trò chuyện một hồi, cảm giác không có gì cơ hội làm ăn liền rời đi. Hai người nói chuyện, bên ngoài Bao Xương Lý Sang cũng nghe thấy rồi, nguyên lai Mộc Dương chơi đùa là ám hắc 3, hơn nữa có thể đem internet lão bản che giấu một tháng, kiếm lời mấy triệu, ngạo mạn nha. Chương 23, hệ thống thăng cấp 3. Rời đi internet, Mộc Dương trở về nhà trọ ngủ bù một hồi. Khi một hồi, có lẽ mấy ngày nay mệt mỏi còn không có tỉnh lại, lại ngủ tiếp đi. Sau khi tỉnh lại, bắt đầu đọc sách quét kinh nghiệm. Duyệt độc hệ thống thiếu chút nữa kinh nghiệm liền thăng cấp đến cấp 3 rồi. Sau mười mấy phút, kinh nghiệm nhanh đạt tới cấp 3 một khắc kia, Mộc Dương tâm treo ở giọng một bên đập bịch bịch. Cấp 2 thì, mỗi đọc 100 chữ khen thưởng nhất nguyên. Hắn lo là, lên tới tam cấp sau, khen thưởng có thể hay không tăng lên tới bao nhiêu, cấp 3 thăng cấp 4 kinh nghiệm sẽ có bao nhiêu, hộ gia tăng gì đó chức năng. Cái này thì theo đệ nhất thấy mối tình đầu bạn gái trên mạng giống nhau, vạn nhất đối phương xấu, hoặc là cái nam nam giới, vậy thì xui xẻo thấu. Nếu là một đại mỹ nữ, đối phương nhìn thấy ta sau, hội sẽ không cảm thấy ta xỉu, có thể hay không thấy hết chết, quay đầu bước đi. Hắn hiện tại tâm tình tiểu là như này cái dạng, lo được lo mất, lại mong đợi, giờ khắc này, tâm tình của hắn rất phức tạp. Một giây đồng hồ sau, keng, duyệt độc hệ thống lên tới cấp 3. Cấp 3, 100,000200 vé đút. Thăng cấp kinh nghiệm không chỉ là cấp 2 gấp 10 lần, mà là gấp 20. Thật may, đọc kinh nghiệm khen thưởng tăng lên. Cấp 2 thì, mỗi đọc 100 chữ một nguyên. Bây giờ lên tới cấp 3, mỗi đọc thập tự một nguyên. Vừa vặn tăng lên gấp 10 lần. Loại trừ đọc khen thưởng cùng kinh nghiệm tăng lên ở ngoài, không còn có cái khác phát hiện mới. Này đáng chết đơn sơ hệ thống, gì đó nhắc nhở cũng không có. Mộc Dương đột nhiên cảm giác, những thứ kia trong tiểu thuyết biết nói chuyện hệ thống cũng là thật đáng yêu. Hắn thử đọc quét kinh nghiệm, phát hiện lại đọc tài nghệ thấp độ khó thấp văn trường, gia tăng kinh nghiệm lại đánh gãy, phòng trường mở giờ, đọc khen thưởng tại 220-230 không nguyên ở giữa. Nếu là đọc tài nghệ cao độ khó cao văn trường, đọc tốc độ chậm, khen thưởng cũng không kém nhiều. Một ngày quét 10 giờ, thu vào hai hơn vạn khối. Loại trừ làm lão bản bên ngoài, nghề gì một ngày có thể kiếm 20 ngàn. Người mẫu, hoặc minh tinh, vẫn là đỉnh cấp đại thần nhà văn. Nếu như mỹ nữ bán tay nghề mà nói, thật giống như cũng không được đi. Để cho Mộc Dương cao hứng là, một ngày có thể có hơn 20 ngàn kinh nghiệm, có thể tùy ý dùng. 10 ngàn kinh nghiệm cũng là một loại kỹ năng lên tới cấp 4, một ngày liền có thể thăng 2 hạng. Lúc trước, kinh nghiệm chủ yếu dùng để đột phá học tập bình cảnh. Bây giờ, học tập kiến thức hay cùng uống nước ăn cơm dễ dàng như vậy, một ngày có thể đem hai loại kỹ năng tăng lên tới thuần thục tài nghệ. Tiếng Anh khẩu ngữ, tiếng Anh sáng tác, hóa học kiến thức, đủ loại hàn phương pháp, đủ loại vị trí thực làm, các loại máy tiện thao tác, phi kim loại tài liệu, chế tạo, lượng tử cơ học, điện tử, trí thức máy tính. Những thứ này đều không phải là hắn tinh thông, chỉ cần cho hắn thời gian 1 tháng, Mộc Dương kiến thức lượng cùng thuần thục kỹ năng số lượng sẽ đạt tới một cái kinh người trình độ. Một người tại nào đó một cái ngành nghề lĩnh vực sở trường đều phi thường khó khăn, nhưng nếu như quen thuộc không bạn học khoa sau, kiến thức dung hợp sẽ có khó có thể tưởng tượng chất biến, linh cảm bùng ra, làm phát minh sáng tạo dễ dàng hơn nhiều. Nghĩ thông suốt điểm này, Mộc Dương đánh giá thấp này duyệt độc hệ thống chức năng. Bây giờ xem ra, cấp bậc càng cao, càng biến thái, hắn sẽ biến thành siêu cấp học bá, siêu cấp nhà phát minh. Tương lai đầu nhập kỹ nghệ, hắn chính là khuyết thiếu kỹ thuật lòng cốt, bây giờ có mong đợi. Ám hắc 3 có một kết thúc, tiếp theo treo máy quét tiền, có thể kiếm bao nhiêu là bao nhiêu, Mộc Dương cũng sẽ không đi nhiều chú ý, toàn bộ để cho bản tử phụ trách. Tưởng thưởng cho bọn họ, chờ qua một thời gian lại nói, trước nghẹn một hồi bọn họ, biểu hiện tốt liền cho nhiều điểm. Mộc Dương thật lo âu ngày nào đó duyệt độc hệ thống không khen thưởng kim tiền, không bằng thừa dịp nắm giữ 10 năm tiên tri ưu thế kiếm nhiều tiền. Dù là 10 năm sau mất đi tiên tri ưu thế sau, hắn cũng tích lũy đủ tài sản, tiêu xài sống nửa đời sau. Hắn chuẩn bị làm thực nghiệp công ty, ở bên ngoài trường trước thuê xưởng. Đại học gây dựng sự nghiệp ấp chứng căn cứ có mướn phòng phụ cấp, vay tiền ưu thế cùng thu thuế giảm miễn chính sách. Thế nhưng, không thích hợp Mộc Dương chuẩn bị khai sáng thực nghiệp công ty. Chủ yếu là bởi vì trường học mướn phòng phụ cấp rất ít, thu thuế giảm miễn có hạn ngạch, cũng không khả năng cho ngươi vay tiền mấy triệu, trên thực tế, có thể vay 100.000 200.000 cũng là không tệ rồi. Nếu như công ty đạt tới bình thường người đóng thuế ngưỡng cửa, vẫn là dựa theo chính sách nạp thuế. Cái gì là bình thường người đóng thuế? Tức 12 tháng bên trong, kỹ nghệ xí nghiệp năm ứng nạp thuế mức tiêu thụ tại 50 vạn nguyên trở lên đều là bình thường người đóng thuế. Lấy Mộc Dương kế hoạch xí nghiệp kích thước, phù hợp bình thường người đóng thuế điều kiện, muốn thông qua sinh viên gây dựng sự nghiệp chính sách giảm thuế hoặc miễn thuế, này là không có khả năng. Có thể giảm thuế, chỉ có thể là chính sách trong phạm vi, ứng nạp thuế mức tiêu thụ không cao hơn 50 vạn nguyên, tính toán mức thuế, cũng liền chừng mười mấy vạn. Nếu như cũng có thể miễn thuế, kia rất nhiều xí nghiệp hội lợi dụng sinh viên gây dựng sự nghiệp danh tiếng trốn thuế rồi, quốc gia làm sao có thể lưu lại cái này hết sức rõ ràng chỗ sơ hở. Thứ yếu, Mộc Dương lo âu ở trường học gây dựng sự nghiệp, nếu như hắn công ty độc quyền hoặc phát minh, thu lợi thiếu trường học không có ý nghĩa. Nhưng nếu như thu lợi rất lớn, khó tránh khỏi bị người tham lam, nói lợi dụng trường học căn cứ, trường học có phải hay không hẳn là cầm một ít chia hoa hồng đây. Coi như sớm phòng ngừa, cuối cùng kéo rõ ràng độc quyền hoặc phát minh sở thuộc, cũng sẽ chọc cho một thân rối loạn. Mộc Dương cũng biết, chính hắn có một chút cưỡng bách thụ hại chứng, không biết có phải hay không là kiếp trước nhìn nhiều sáo lộ tiểu thuyết bị ảnh hưởng rồi. Mấu chốt nhất, Mộc Dương kế hoạch thực nghiệp là máy móc công ty, liên quan đến sinh sản, nhà máy cũng không thích hợp đặt ở trường học. Mộc Dương là không có làm qua làm ăn, khuyết thiếu buôn bán kinh nghiệm. Nhưng hắn kiếp trước đảm nhiệm vài năm quản lý làm việc, đối với công ty vận hành chương trình vẫn là hiểu. Một cái máy móc công ty, nói cho cùng giống vậy tuân theo toàn diện quản lý chất lượng hệ thống trong người cơ liệu pháp vòng, nói một cách đơn giản chính là nhân viên cùng tư chất, dụng cụ cùng công cụ, vật liệu, chế độ, công nghệ cùng liên quan quy phạm hoặc tiêu chuẩn, hoàn cảnh, vạn pháp không rời hàn tông. Đạo lý là đạo lý, nhưng thực tế thao tác bên trong không phải dễ dàng như vậy. Trước mắt, Mộc Dương đối với toàn diện quản lý kinh doanh kinh nghiệm là trống rỗng, hắn muốn từ lúc trước dấn thân van ngành nghề bắt đầu, trước tích lũy kinh nghiệm, lại mưu cái khác ngành nghề. Nghề nghiệp này, trước mắt thị trường như thế nào? Năm ngoái năm 2007, toàn cầu van thị trường kích thước 485.200 triệu đô la, chủ yếu ứng dụng lĩnh vực khí đốt 15.3%, thắng mỡ 13.6%, điện lực 13.5%, hóa chất 11.8%, nước phế thải 73%, sắt thép 36%, thực phẩm 26%, y dược 26%, kim loại 17%, cực kỳ hắn lĩnh vực 28.0%. Van chủng loại rất lớn, đồ gia dụng vòi nước cũng là van. Mộc Dương kế hoạch làm van là kỹ nghệ van, dùng cho khí đốt, thắng mỡ, điện lực, hóa chất các loại lĩnh vực, một cái tiểu khẩu kính van nhẹ thì một lượng kg, đường kính lớn thì nặng đến mấy tấn. Đặc thù công tình hình cao cấp van sản phẩm, như nhà máy năng lượng nguyên tử hạch cấp van về giá cả triệu đô la, nước ta cao cấp van vẫn là lệ thuộc vào nhập khẩu. Căn cứ đoán trước sản nghiệp viện nghiên cứu phát hành, hết hạn năm 2007 ngọn nguồn, cả nước van xí nghiệp số lượng đạt tới 630 không dư ra, kỹ nghệ giá trị tổng sản lượng 842.8 ước nguyên, trong đó, năm giá trị sản lượng vượt qua 5 triệu nguyên, ước chừng có hơn 2000 ra. Tỉnh Giang Nam ôn thành Âu Bắc một dãy chiếm cứ cả nước van một nửa trở lên thị trường lượng, Tân Hải khu vừa lấp biển mở mang không mấy năm, cũng lục tục vào ở một ít van đại hán. Một mảnh khác van sản nghiệp khu vực tại Tô tỉnh Đại Phong Nam Dương Trấn, cái khác, tỉnh Giang Nam các thành phố, Thân Hải thị đều giải rác có một ít. Hắn tiến vào van ngành nghề, nhưng cũng không muốn làm van thành phẩm sản phẩm, mà là lấy van đặc chủng tài liệu hàn cùng đặc chủng hàn dụng cụ tích lũy kinh nghiệm, kiếm chút ít lời nhiều tiền. Các loại thời cơ chín muồi, coi đây là van cầu, tiến vào đặc chủng tài liệu, tân hình tài liệu cùng tân hình máy móc dụng cụ, là hệ thống cơ giới, máy tiện nòng cốt cơ cấu, kỹ nghệ người máy cơ phận nòng cốt các sản nghiệp làm cơ sở chuẩn bị, cuối cùng là tương lai tiến vào kỹ nghệ mẫu cơ, trí năng người máy cùng cái khác nòng cốt khoa kỹ làm bố trí. Hoa Quốc bị kẹp cổ nòng cốt khoa kỹ không chỉ là thường nghe nói quang khắc cơ cùng hàng không động cơ, còn có cơ sở phần mềm, kỹ nghệ mẫu cơ, đặc chủng tài liệu cùng tài liệu mới các loại đều là. Tài liệu là một món thập cẩm, chia làm kim loại tài liệu cùng phi kim loại tài liệu, phân chia tỉ mỉ liền phi thường bao la rồi, cho dù là tài liệu chuyên gia, cũng quen thuộc không tới 1/5. Mộc Dương làm là thâm niên hàn thợ, không chỉ có phải hiểu hàn, hơn nữa còn phải hiểu tài liệu hàn tính năng. Cho nên, hắn quen thuộc kim loại tài liệu, nhưng không thể nói tinh thông, kim loại tài liệu chủng loại quá nhiều. Đại phân loại, hắn tiếp xúc có than thép, thép hợp kim, inox, nylon hợp kim, hợp kim titan cùng hợp kim nôn, cơ chủng loại có chừng 2-300 loại. Trong đó, kỹ nghệ van thường dùng tài liệu cỡ, dựa theo ASTM, Mai Quốc tài liệu thí nghiệm hiệp hội, tiêu chuẩn phân biệt, có chừng 50 loại. Mộc Dương dự định chọn lựa chính mình quen thuộc nhất máy móc ngành người làm, tích lũy kinh nghiệm cùng cơ sở. Cho tới cái khác nòng cốt khoa kỹ, nếu như đến lúc đó có cái năng lực kia, hắn cũng muốn làm. Có lúc, kế hoạch không cản nổi biến hóa. Gì đó cũng muốn làm, nghĩ đến quá nhiều, ý nghĩ ngược lại loạn. Hắn cũng biết, muốn làm tốt một cái ngành nghề, phải làm sự tình rất nhiều, đường phía trước phi thường chật vật. Nhưng người đều sẽ phải có mộng tưởng. Hắn cũng muốn làm ra một phen sự nghiệp, quốc sản hóa, vừa thay thế nhập khẩu, lại phá vỡ nước ngoài lũng đoạn, kéo theo ngành nghề chuyển hình thăng cấp cùng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Ừ, chính mình còn kiếm tiền, địa vị xã hội được đến tăng lên, còn thỏa mãn nguyện vọng. Chuyển lại đề tài. Vậy hắn, nhìn chúng là van một khối kia nghiệp vụ đây. Lợi nhuận như thế nào? Hắn lại dựa vào cái gì có thể kiếm cái này tiền? Chương 24, mới hoạch định hàn trồng STL6. Một chương này, giải thích tương đối cặn kẽ, kiến thức chuyên nghiệp khả năng tương đối nhiều, thoạt nhìn hội đốt não, nhưng hết thể số liệu chân thực, người viết mấy năm trước liền phụ trách một khối này, coi như là người viết lịch duyệt, tiểu thuyết sao, ra công rồi xuống. Mộc Dương nhìn chúng trong đó cơ hội làm ăn, chính là van gián kín mì hàn trồng. Hàng trồng đặc chủng tài liệu cô ban cơ cứng rắn hợp kim STL6 cùng mài ẩn cơ hợp kim 625, tại 075, toàn cầu cũng có 2-3 chục ước đô la thị trường kích thước lượng. Kỹ nghệ van sinh sản chế tạo bên trong, hàn là đứng đầu dễ dàng xảy ra vấn đề một đạo thứ tự làm việc, tiết lộ, vết nứt, ăn mòn các loại, phần lớn là theo hạn trồng kẽ hở đưa tới. Cho nên tại đặc chủng tài liệu van bên trong, hàn chi phí chiếm cứ rất lớn một khối chi phí. Dùng cái tương đối thông tục dễ hiểu tiền lệ so sánh giải thích, liền dễ hiểu chút ít. Như dân phòng kiến trúc sử dụng cốt sắt tài liệu là Q235B, quy biểu thị khuất phục cường độ 235, biểu thị tài liệu khuất phục cường độ thấp nhất giá trị 235 tọa, kháng kéo cường độ không thua kém 375 tọa, chỗ xứng đôi sử dụng quốc sản phẩm bài thực tâm que hàn hạn vật liệu ER56-50, biểu thị hạn kẽ hở thấp nhất kháng kéo cường độ 500 tọa AA, hạn vật liệu cường độ muốn so với mẫu vật liệu cường, tại 085, ta phẩm bài hạn vật liệu giá tiền là 8 nguyên kg, đại khái là vật liệu thép chi phí 2 bội phần. Mà đặc chủng hạn vật liệu cô ban cơ cứng rắn hợp kim STL6, trước mắt quốc sản giá thị trường là 250 nguyên kg, nhập khẩu giá cả thì gấp bội. Giá cả quý là bởi vì STL6 ngậm cô ban thành phần cao, ước chiếm 50%, mục tiêu cô ban giá thị trường ước 32 vạn nguyên tấn. Một cái 10 in áp bản, van trọng yếu bộ phận, tương đương với vòi nước dán kín kết cấu, muốn có chịu đựng mài tính năng, tại chịu đựng mài vị trí hàn trồng chịu đựng mài tài liệu cô ban cơ hợp kim STL6 sức nặng ước là 2 kg, quang hạn vật liệu chi phí sẽ không thấp hơn 500 khối. Nếu là van cỡ lớn một chút, hạn vật liệu liều dùng càng lớn hơn, có chút van, một cái muốn đóng mấy chục kg trở lên đặc chủng hạn vật liệu, quang hạn vật liệu chi phí liền cần hơn 10.000 khối. Mục Dương muốn từ chuyện nghề nghiệp này, không thể không nói hắn bối cảnh và phát triển. Nước ta van dán kín mì hàn trồng kỹ thuật công việc nghiên cứu bắt đầu tại 20 thế kỷ thập kỷ 60 ban đầu, trải qua 40-50 năm phát triển lịch trình, van hàn trồng phương pháp theo lấy tay công điện hồ hạn cùng giữa ngất hồng hỏa diễm hàn trồng các loại không phải tự động hóa, thấp hiệu suất truyền thống hàn trồng phương pháp, phát triển đến rộng rãi áp dụng hiệu suất cao, tự động hóa hàn trồng phương pháp, như hỏa diễm hàn trồng, tơ lạt mạ hình cung hàn trồng cùng với laser nấu chảy tre. Chờ. Nhưng tự động hóa hàn trồng phát triển cũng không thuận lợi, có rất nhiều vấn đề kỹ thuật yêu cầu đánh chiếm. Kia Mục Dương ưu thế đang ở đâu vậy? Số 1, dụng cụ. Hắn chuẩn bị sử dụng tơ lạt mạ phun hạn, hàn hiệu suất so với truyền thống phương pháp nhanh gấp mấy lần. Mà hàn lượng đây, chỉ có thông thường hàn liệu dùng không? 7 bội phần. Có thể hạn được đều đặn chút ít, gia công dư lượng ít. Không nên thiếu nhìn không. 7 cái hệ này số, tại đặc chủng hạn vật liệu bên trong, hạn vật liệu đắt như vậy, thiếu không? 3 cái hệ số chính là một đại cải cách kỹ thuật. Quang hạn vật liệu chi phí liền tiết kiệm rất nhiều. Mà trước mặt, phần lớn van nhà máy chưa ứng dụng tơ lạt mạ phun hạn, bắt đầu ứng dụng vẫn là 2, 3 năm sau, phổ biến ứng dụng muốn tới 5, 6 năm sau. Thứ hai, sửa chữa lại dẫn đầu. Bởi vì STL6 độ cứng đạt tới 330-450 Hv, bình thường vật liệu thép Q235B độ cứng chỉ có 150 Hv trái phải. Kim loại trong tài liệu, độ cứng càng lớn, tính dẻo ngược lại càng sai, cho nên liền dễ dàng nứt. Thông thường chế tạo sửa chữa lại dẫn đầu cao vô cùng, đạt tới 20%. Như vậy cao sửa chữa lại dẫn đầu, chế lại chu kỳ, sửa chữa lại một cái linh kiện theo mới chế tạo một cái chi phí không sai biệt lắm. Mà Mục Dương kiếp trước vài năm lục lọi ra tới dụng cụ cùng công nghệ, sửa chữa lại dẫn đầu thấp đến 1% bên trong. Thứ ba, công nghệ. Thông thường chế tạo ra hàn trồng STL6, thiết nguyên tố siêu tiêu, chịu đựng tính ăn mòn có thể biết trở nên kém, rất khó đạt tới nước ngoài khách hàng yêu cầu. Loại này thiết nguyên tố siêu tiêu sản phẩm có thể xuất khẩu, phần lớn là nước ngoài khách hàng ham muốn Hoa Quốc van tiện nghi, khó tìm hợp cách nhà máy, bất đắc dĩ nhượng bộ tiếp thu, hoặc nhà máy làm giả, phục kiểm không nghiêm khắc là tốt rồi thông qua. Hoặc bởi vì cỡ tiểu van đã lắp ráp tốt bởi vì không gian tiểu nguyên nhân, không có phương tiện dùng hết phổ máy kiểm tra hợp nguyên tố kim, cho nên khách hàng chỉ nhìn tiết lộ tình huống, không kiểm tra hợp nguyên tố kim. Nhưng bên trong xích lớn tấp van, muốn kiểm tra vẫn có thể kiểm tra đi ra. Nếu có thể giải quyết thiết nguyên tố siêu tiêu vấn đề, sản năng lại cùng được lên, quốc nội nhà máy lấy giá cả ưu thế, rất dễ dàng cướp được quốc tế đơn đặt hàng. Mục Dương kiếp trước tại một nhà van công ty đảm nhiệm qua hàng người phụ trách, để giải quyết cái vấn đề này, đi công tác tham quan rồi rất nhiều hàn dụng cụ nhà máy, sở nữa tác công nghệ, tiêu xài suốt thời gian 3-4 năm mới giải quyết triệt để thiết nguyên tố siêu tiêu vấn đề, chỗ vận dụng công nghệ tiên tiến độ đạt tới trong ngoài nước đứng đầu tài nghệ. Hắn quen thuộc tợ lạt mạ phun hạn dụng cụ chế tạo, ủy thác không phải tiêu doanh nghiệp sản xuất chế tạo một đài, công ty tiêu xài 45 vạn. Nhưng không đạt tới sử dụng yêu cầu, tự mình chỉnh sửa nửa năm, sau đó là công ty bắt trước 4 đài, một đài bắt trước chi phí, toàn bộ chi phí không tới 70 ngàn khối. Nếu là lại bắt trước, chi phí hội thấp hơn. Kiêm Mục Dương thì như thế nào kiếm tiền? Những thứ này van nhà máy dựa vào cái gì cho hắn thời đại công? Thật ra, Mục Dương cũng chính là bắt được kỹ thuật tin tức sai, van dán kín mì hàn trồng công nghệ tính đặc thù. Tỷ như thông thường công nghệ là nhân tạo á hình cung hạn hàn trồng STL6, một người hàn trồng một cái 8 in áp bản muốn 2 cái nhiều giờ, nhân tạo giá vốn là 50 khối trái phải, hạn vật liệu yêu cầu 2 kg nhiều, hạn vật liệu chi phí muốn 500 khối, dùng khí, dùng điện cùng cái khác chi phí ước 80 nguyên, quang hàn sinh sản một khối này chi phí ước 700 nguyên. Tức hạn vật liệu sinh sản chi phí, 1 kg 350 nguyên. Công nhân cũng sẽ mệt mỏi, trên thực tế, một cái nghề hàn đi làm 11 giờ, nhiều nhất có thể hạn 9 kg coban cơ hợp kim hạn vật liệu STL6. Như sửa chữa lại dẫn đầu đại, hàn sinh sản chi phí sẽ đạt tới 1000 nguyên trở lên. Tính cả sửa chữa lại dẫn đầu, hạn vật liệu sinh sản chi phí, 1 kg 500 nguyên. Trọng yếu nhất là sửa chữa lại lầm công, khiến cho giao hàng chết thêm. Tại 085, 8 in áp bản hàn trồng STL6, bình thường thời đại công phí là 1200 khối, căn cứ hạn vật liệu giá cả biến hóa. Tức 1 kg hạn vật liệu thời đại công phí ước 600 nguyên. 1 kg hạn vật liệu sinh sản chi phí chỉ có 350 nguyên, có 250 nguyên phần lãi gộp không gian. Nhưng này 600 nguyên đại gia công phí, không chỉ có bao gồm tài liệu chi phí, còn muốn tính cả sửa chữa lại chi phí, nếu như sửa chữa lại tỷ lệ cao, thời đại nhà máy ra hội lô vốn. Không làm tốt, làm không còn phải bổ người ta linh kiện chi phí tiền, còn không lấy được thời đại công phí. Cho nên, có thể thay công bên ngoài hiệp nhà máy cũng không nhiều, liền kiếm cái khổ cực phí, hơn nữa tạo ra sản phẩm phần lớn chỉ có thể nhượng bộ tiếp thu. Nhưng giao cho Mộc Dương thời đại công mà nói, quan tài liệu chi phí, mỗi 1 kg hạn vật liệu, là hắn có thể tỉnh 75 khối, 03-250-75 nguyên. Nhân tạo chi phí 15 khối trái phải, cái khác chi phí hơi chút ít một chút ước 30 khối, sửa chữa lại dẫn đầu có thể khống chế đến 1% trong vòng. Tổng hợp chi phí, 1 kg hạn vật liệu gia công chi phí 07-251-530-099, ước 220 nguyên. Vì vậy, thời đại công một cái 8 in áp bản, thời đại công phí là 1.200 khối, phần lãi gộp ước 760 khối, không thể so với bán van thành phẩm lợi nhuận thấp. Tức gia công 1 kg hạn vật liệu phần lãi gộp 380 nguyên. Nếu là xích lớn tấp van, sử dụng hạn vật liệu mấy chục kg, thời đại công một cái liền kiếm hơn 10.000 khối. Dùng máy móc hàn, một cái công nhân một năm có thể hạn 10 tấn hạn vật liệu. Mà thông thường dụng cụ cùng công nghệ, một cái công nhân một năm chỉ có thể hạn 2-5 tấn hạn vật liệu. Bởi vì máy móc hàn thật tốt, hàn liệu dùng chỉ có 0.7 bội phần, thực tế hàn hiệu suất là nhân tạo 5.7 bội phần. Như tính cả sửa chữa lại dẫn đầu thấp, cơ gia công lỗi, hạ kẽ hở mặt ngoài chất lượng cao sau tự gia công dễ dàng hơn, kỹ thuật tập trung, hữu lượng, nước ngoài khách hàng kén chọn thiếu các loại nhân tố, tổng hợp đi xuống, hiệu suất sản xuất muốn so với truyền thống công nghệ hàn trồng van nhà máy cao hơn 70 bội phần. Trở lên, chính là Mộc Dương ưu thế cùng kiếm tiền con đường. Cũng tỷ như hắn kiếp trước lao chủ nhân Hoa Chính Van, công ty năm giá trị sản lượng ước 5 ước nguyên, nhân viên ước 800 người, nghề hàn chỉ chiếm 20 người, cộng bên trong phụ trách hàn trồng STL6 nghề hàn có 7 người, năm tiêu hao STL6 hạn vật liệu nhưng đạt đến 18 tấn, quang hạn vật liệu chi phí đạt đến 450 vạn. Hạn vật liệu chi phí, dùng khí cùng tiền điện, sinh sản công nhân tiền lương cùng lấy ra công chức phúc ni kim, phế phẩm tổn thất cùng sửa chữa lại chi phí, phân xưởng kinh phí, quản lý xí nghiệp phí, sinh sản chế mãi, nhân hàng chất lượng nguyên nhân sinh ra khách hàng tiền phạt các loại hết thể hàn nhân tố chi phí. Hoa Chính Van quang tại Hàn Cô Ban cơ hợp kim STL6 sự vụ lên, một năm chi tiêu tại 1.115 triệu nguyên. Nếu như tiêu phí khoảng 10 triệu nguyên, là có thể giải quyết làm người đau đầu STL6 hàn, không nghi ngờ chút nào, bọn họ đương nhiên tình nguyện. Hơn nữa, thỏa mãn nước ngoài khách hàng dưới sự yêu cầu, còn có thể tiếp loại này càng nhiều nước ngoài đơn đặt hàng. Loại này hiện trạng, không chỉ có Mộc Dương tiếp trước lão chủ nhân Hoa Chính Van. Bây giờ, phần lớn quốc nội van xưởng đều tại nhức đầu cái này hàn chống SCT6L vấn đề, tìm đòi nhiều năm không giải quyết được. Chỉ cần có thực lực giải quyết vấn đề này, loại này đơn đặt hàng tiếp không xong. Nhưng sản năng có hạn, nhiều vấn đề, không thể không đem đại lượng hàng nghiệp vụ để cho có năng lực bên ngoài hiệp nhà máy làm. Mà bên ngoài hiệp nhà máy đương nhiên là sử dụng truyền thống công nghệ, dù là sửa chữa lại dẫn đầu cao, chỉ cần có lượng, kiếm cái tiền khổ cực cũng là rất vui lòng. Mặt khác, nhà máy vì hạ xuống vận doanh chi phí, để cao phẩm chất, tập trung tài nguyên nhân lực, nếu như bao bên ngoài chất lượng đạt tới yêu cầu, trả giá thật lớn không cao, sẽ đem một bộ phận không tốt khống chế nghiệp vụ bao bên ngoài, có thể mang tổ chức giải phóng ra ngoài lấy càng chuyên chú ở nòng cốt nghiệp vụ, đây cũng là phần lớn ngoài công ty bao một bộ phận nghiệp vụ nguyên nhân. Nếu như Mộc Dương có thể đem tợ lạt mạ hàn trồng dụng cụ làm được, lại dựa theo hắn mới công nghệ sinh sản, dù là thời đại công sinh sản, không thể so với phe giáp bán van thành phẩm lợi nhuận thấp bao nhiêu, hơn nữa còn là lũng đoạn kỹ thuật, có thể kiếm 4-5 năm. Đương nhiên, làm ăn sợ nhất là tiền không thu về được. Cho nên, nhìn như lợi nhuận rất cao, nhưng cuối cùng bắt vào tay tiền khẳng định không có nhiều như vậy. Nghĩ thông suốt điểm này, Mộc Dương liền bắt đầu kế hoạch, làm công tác chuẩn bị, tự chế hàn trồng cô ban cơ hợp kim tợ lạt mạ phun hạn dụng cụ. Thiết bị này rất nhiều linh kiện có thể mua sắm, tỉ như đổi vị trí khí điện cơ, nhưng có chút chỉ có thể tự làm. Tỷ như mỏ hàn hơi thường kết cấu, muốn chế tạo những thứ này bộ phận, nhất định phải trước có cờ AZ bản vẽ, nếu không công nhân không pháp chế tạo. Dùng bút tính toán bản vận hành ba khó khăn phần mềm có thể sẽ tạm, Mộc Dương còn phải mua một đài để bàn máy vi tính, trước làm 3 triệu số lì họ cờ, sau đó chuyển hóa thành 2 triệu đồ cờ AZ ra đồ là được. Hắn bắt trước qua thiết bị này, kết cấu khẳng định nhớ kỹ, chính là có chút ít cỡ có chút mơ hồ, muốn vẽ đồ có chừng hơn 100 tấm, nhanh mà nói 10 ngày liền hoàn thành, chậm thì nửa tháng. Các loại hình vẽ sau khi ra ngoài, phải đi thuê xưởng, thuê người viên, mua tài liệu cùng dụng cụ chế tạo, điều chỉnh thử. Sau đó hạn hàng mẫu cho van nhà máy, hiệp thương hợp tác. Tự xây xưởng mà nói, một là thời gian tới không gấp, hai là tài chính không đủ. Chương 25, kết toán khen thưởng, ăn mừng. Thời gian biến mất. 10 thiên hậu. Ngày 25 tháng 12. Trò chơi kim tệ đơn giá rơi xuống 1 kim 1 phân, trừ đi chi tiêu, chỉ kiếm mấy trăm đồng tiền, tiếp theo lại quét cũng không có ý nghĩa gì, kim tệ còn có thể mất giá. Mộc Dương để cho bản tử giúp đem 30 cái trò chơi số trang bị dọn dẹp, chính thức thối lui ra ám hắc 3 võ đài. Theo ngày 16 tháng 12 bắt đầu, dọn dẹp trang bị cho tới bây giờ, hơn nữa bán phần mềm hoặc phần mềm kiếm tiền ước hơn 20 vạn nguyên. Suất 45 tiền, trừ đi internet tiền mướn, kiếm lời ước 1320 vạn nguyên. Ra ngoài trường một gian phòng trà. Mộc Dương đem người công tiền lương toàn bộ kết toán, đáp ứng cho 3 người ít nhất 300 nguyên khen thưởng, phóng khoáng tăng lên tới mỗi người 1500 nguyên. 3 người rất cảm kích, phi thường đặc biệt bội phục Mộc Dương đầu góc buôn bán, trên 1 triệu ngoạn ra tiêu tiền chơi đùa trò chơi, duy chỉ có hắn đô trạng nguyên giành lại bánh ngọt lớn. Phòng trưng ngay cả công ty game cũng sẽ ghen tị Mộc Dương này thu vào. Nếu không phải mấy ngày trước, mấy người kia biết rõ hắn kiếm lời mấy triệu, sợ bọn họ đỏ con mắt, Mộc Dương cũng không có ý định cho nhiều như vậy khen thưởng. Bạn cùng phòng cũng biết Mộc Dương kiếm lời nhiều tiền, nghe nói có mấy triệu. Đây cũng không phải theo bản tử kia nghe tới, mà là chuyện này có chút ngẫu nhiên, sau đó tại trong lớp truyền ra. Trước kia là cảm thấy Mộc Dương có thể kiếm hơn 10 vạn liền phi thường lợi hại, nói không ghen tị kia là không có khả năng. Nhưng biết là kiếm lời mấy triệu sau, kia chỉ có thật sâu bội phục, toàn bộ trường học học sinh nơi nào có hắn như vậy châu bò, có thể ở bọn họ nhà trọ đây chính là đáng giá kiêu ngạo. Bản tử công lao không ít, trong lúc cũng không có tiết lộ bí mật, loại trừ tiền lương bên ngoài, tại hạng mục trước khi bắt đầu, Mộc Dương đáp ứng cho hắn ít nhất cho 1000 nguyên khen thưởng. Mộc Dương thích chơi đùa cho khen thưởng lớn hơn người khác mong đợi giá trị, như vậy người khác mới sẽ cảm kích hắn. Phía sau hơn 10 ngày tất cả đều là hắn tại kết thúc, biểu hiện rất tốt, khen thưởng bản tử bao nhiêu tiền, Mộc Dương nghĩ cặn kẽ qua. Cũng không phải là bởi vì bản tử là bằng hữu, hắn tiểu tùy tiện ném mấy trăm ngàn. Cái này không thể nào, bản tử làm việc bản thân giá trị không được nhiều tiền như vậy. Làm việc bản thân giá trị không là cái gì tiền, tùy tiện tìm người cũng có thể thay thế hắn. Đáng tiền là, hắn có thể thủ hộ bí mật, cũng có thể phối hợp làm việc, cũng tại hậu kỳ độc lập xử lý vấn đề. Mấu chốt nhất chính là trung thành. Trung thành, có lúc một phân tiền không đáng giá, nhưng có lúc tiêu tiền nhưng không mua được. Nhân dục vọng là vô hạn, đối với một cái không trung thành người mà nói, hắn muốn là ngươi toàn bộ tài sản, còn ngươi nữa mệnh. Mộc Dương đánh giá bản tử công việc này giá trị, còn phải xem hắn có thể vì hắn sáng tạo bao nhiêu lợi nhuận. Phía sau hơn 10 ngày kết thúc, Mộc Dương chưa từng tham dự, loại trừ phần mềm tiền, đại khái còn kiếm có 10 vạn đồng tiền, Mộc Dương quyết định khen thưởng bản tử 50 ngàn đồng tiền. Chưa cùng ba người khác nói, làm Mộc Dương kín đáo đưa cho bản tử 5 kim tiền thì, bản tử kinh hỉ, sau đó kích động đến run rẩy, Dương tử, coi như là khen thưởng, cũng không cần cho ta nhiều như vậy, mấy ngàn khối là đủ rồi, ta chỉ muốn mua máy vi tính. Ngươi biết, ta kiếm được càng nhiều, cho ngươi 50 ngàn, ngươi cứ cầm đi, nhưng đối với bên ngoài, không thể nói ta cho ngươi nhiều như vậy, liền một vạn tệ. Mộc Dương cười một tiếng, chụp chụp hắn đầy đặn bả vai. Được, ta đây nhận lấy, không làm kiêu. Bản tử biết rõ, bây giờ 50 ngàn, đối với Mộc Dương tới nói không đáng kể chút nào. Nhưng 50 ngàn với hắn mà nói, không chỉ có mua máy vi tính, còn có thể giải quyết hắn tương lai 4 năm đại học học phí, giảm bớt trong nhà gánh nặng. Hắn lão gia là Vân tỉnh nông thôn, kinh tế địa phương không phát đạt, rất ít xí nghiệp nguyện ý đến bọn họ bên kia đi, cho nên bọn họ tỉnh là nhân công phát ra tỉnh. Mà hắn làm phần kia làm việc cũng không trị giá bao nhiêu tiền, có lẽ Mộc Dương là xem ở quan hệ bọn hắn tốt phân thượng mới cho nhiều như vậy. Mộc Dương phần này cảm ơn chỉ có thể sau này từ từ trả, không phải một đôi lời cảm ơn là có thể xong. Cho nên hắn cũng không có nói gì vô cùng cảm kích, cảm ơn mà nói chôn giấu ở trong lòng là tốt rồi. Bàn tử hốc mắt như có huỳnh quang, bị Mộc Dương sau khi thấy cười hắc hắc, có chút ngượng ngùng. Ừ, ngươi trước cầm đi dư tiền đi, buổi tối mọi người này một cái ăn mừng một hồi. Tốt lắm, khoảng thời gian này có thể mệt mỏi suy sụp ta. Bàn tử đem tiền nhét vào trong quần áo, hai tay bụng lấy sợ ném, nhưng hắn hơi mập cái bụng, trông lớn hơn. Hắn hiện tại có chút ảo não chính mình mập, nếu là gầy điểm là tốt rồi. 9. Hôm nay vừa lúc là thứ 6, 5 giờ chiều thì Mộc Dương dự định ăn mừng một hồi, ba cái làm công cho hắn, kêu nữa lên nhà trọ 5 người, đến ra ngoài trường một nhà quán lẩu bá một hồi, sau đó đến cờ tờ vờ này một cái. Loại trừ không có em gái, thiếu chút nữa thì là một đầu long vui vừa rồi. Bọn họ dự định uống rượu, lại đi cờ tờ vờ ca hát. Mộc Dương sẽ không chuẩn bị kêu nàng dâu tới, nhưng vẫn là cho nàng nói rằng tối nay hoạt động. Này mấy chục thiên, bản tử tiền lương liền tiền thưởng có 10 ngàn 3000 khối, Mộc Dương cái khác 4 cái bạn cùng phòng đều ghen tị bản tử vật khí, bị Mộc Dương kéo đi giúp hắn kiếm tiền. Đối với bạn cùng phòng hâm mộ, bản tử cười hắc hắc, ta thật không có thể nói cho các ngươi biết ta lấy rồi 50 ngàn 3000 khối. Bản tử giải thích hắn biết chơi trò chơi, mà mấy người các ngươi sẽ không, hơn nữa phải giữ bí mật, chỉ có thể gọi là một người, riêng biệt bạn cùng phòng vừa mới bắt đầu còn có chút không biết Mộc Dương tại sao không gọi tới bọn họ, nghe bản tử sau khi giải thích, oán khí sẽ không có. Huống chi mấy cái bạn cùng phòng ở trong, bạn tử cùng Mộc Dương quan hệ tốt nhất, gọi hắn đi hỗ trợ là tình lý ở trong. Ngay cả La Tiểu Dân, khiến hắn mấy chục thiên bảo mật không nói ra, đều cảm giác có chút khó khăn. Xem ra, về sau nhất định phải theo Mộc Dương làm quan hệ tốt rồi. 9 người dọc theo đường đi cười nói phong thành, đi tới ra ngoài trường thường quyển một nhà cao cấp xa hoa lần quán lẩu, bình thường học sinh đều không biết chọn lựa nơi này. Người đều muốn 7-80 khối, bình thường học sinh tiêu phí không nổi. Coi như là Mộc Dương, làm việc xong cùng nàng dâu ăn lẩu, thích ăn nhất thịt trâu, thịt dê quyển, nhân giá cả quý, chỉ là chọn một phần thịt trâu hoặc thịt dê mà thôi. Hơn nữa đấy nổi, điểm 1-2 rau cải là đủ rồi, nhưng là phải bỏ ra 100-200 khối. Một đám người phần phật đi vào quán lẩu, người mặc đồng phục trẻ tuổi cô bán hàng nhiệt tình đi tới hỏi, xoay ca, mấy vị? Mộc Dương rất tự nhiên đáp lời, 9 vị, còn có lô ghế riêng gian à? Có, số 8 di hương cứ đi. Phục vụ viên mang mấy người đi vào tiền thính, vòng qua cổ hương cổ sắc tiểu lâu cát, phòng khách, đi tới một gian 30 thước vuông trái phải còn mang độc lập phòng vệ sinh lô ghế riêng gian. Chưa từng vào loại này sang trọng lắp đặt thiết bị mấy người, rối rít sách lưới, cảm giác nơi này tiêu phí phải rất cao đi. Chỉ có người địa phương Lý Minh đi qua tương tự cấp bậc tiệm ăn uống tiêu phí, tương đối lạnh nhạt chút ít. Mọi người sau khi ngồi xuống, Mộc Dương xé ra trên bàn một phần nylon đóng gói chén đũa, dùng nước sôi rửa sạch, để cho mấy người bọn họ tùy ý gọi thức ăn. Lý Sang, Nô Học Binh cùng Lưu Đại Sâm có chút câu nệ, không thấy menu, La Tiểu Dân cầm lấy menu, liếc nhìn menu, dù là hắn bình thường rất hẹp hòi, gọi thức ăn cũng điểm không hạ thủ rồi. Tê dại, một phần rau thơm đều muốn 12 đồng tiền nha, cây cải dầu 10 khối, thịt trâu 48 khối, quá mắc nha. Mộc lão đại, cũng là ngươi điểm đi, ngươi mời khách. Mộc Dương liếc nhìn, trước chọn phần thịt bò nạm đáy nồi, đồng thời phân phó phục vụ viên, trước mang cho chúng ta một dương rượu địa, đáy nồi chọn thịt bò nạm đáy nồi, uyên ương hoa. Được, xoái ca, cái khác có thể từ từ điểm. Phục vụ viên cũng không xem thường đám này người tuổi trẻ, vừa nhìn ăn mặc cũng biết là học sinh, duy chỉ có Mộc Dương mặc lấy tương đối cao đẳng cấp, ngôn hành cử chỉ khéo léo, giống như đã gặp cảnh đời. Mộc Dương tiểu tùy tiện điểm, trước điểm mấy phần lãnh bàn món ăn điền vào cái bụng, gọi thêm rửa nồi lẩu thịt trâu 5 phần, thịt dê quyển 3 phần. Lưu loát tổng tiêu phí hơn ngàn nguyên. Các loại phục vụ viên đi vào, Mộc Dương đem thực đơn đưa cho nàng. Phục vụ viên mỉm cười liếc nhìn menu, hỏi: "Soái ca, món ăn dân dã nếu không?" Mộc Dương nghe vậy, trong lòng giật mình một hồi, cảm giác mình có phải hay không có chút quá nhạy cảm, hỏi: "Gì đó món ăn dân dã?" Nếu là tại 202005, hắn khẳng định vẫy tay nói không muốn, phục vụ viên cũng sẽ không như thế hỏi. Gà rừng, điền kê, thịt chó, rùa thịt những thứ này, giá cả không tính rất đắt, những khách nhân khác nói mùi vị cũng không tệ lắm. Mộc Dương nghe xong, tiệm này bán không tính khác người, cười hỏi: "Ngươi con gà rừng này là nhân tạo nuôi dưỡng chứ?" Phải bất quá đặt ở trên núi thả rông ít nhất có 1 năm đi, một cái trọng lượng dòng 2 cân nhiều, 1/368 nguyên, có muốn tới hay không một cái. Mộc Dương không nhiều do dự, cũng muốn nếm thử một chút mới mẻ, nói: "Được, tới một cái đi, cái khác, ăn trước xong cứ gọi thức ăn rồi nói sau." Phục vụ viên mới vừa đi, bên trong phòng khách mấy người liền trò chuyện rồi, đặc biệt là bản tử, hùng hùng hổ hổ nói: "Thật là tối nha, một con gà bán 368. Đều có thể ở bên ngoài kêu chỉ 50 kg chi phối, không chỉ có thể ăn, còn có thể chơi đùa, bảo đảm chơi được thoải mái." Nghe hiểu Lý Minh, cười ha ha: "Vương Hải, ngươi bây giờ cũng không thiếu tiền, nếu không buổi tối tới hai cái thử một chút, coi như hết, tiêu phí không nổi." Bàn tử hay nói một chút mà thôi, thật muốn đi, phòng trừng quần cũng không dám tới. Được mời khách mấy người, cũng bị Mộc Dương phong khoáng sợ ngây người, một phần món ăn tương đương với bọn họ nửa tháng sinh hoạt phí. Rất nhanh, phục vụ viên đem thức ăn lục tục bưng lên, bày đầy cả tờ cái bàn, ngoài ra còn có 3 cái món ăn cái giá cũng bày đầy. "Mộc Dương, ngươi quá tốn kém, này một bữa được 2000 khối." Lý Sang khách khí nói, những người còn lại đồng thanh hai miệng nói như vậy. Mộc Dương trả lời: "Không việc gì, mọi người được hoan nghênh tâm liền mở, cũng khổ cực mấy người các ngươi rồi." "Không khổ cực, nếu không phải ngươi mời ta đi làm, ta 2 tháng này sinh hoạt phí thật không biết tập làm, về sau phải dùng tới địa phương, gọi điện thoại cho ta là được." "Đúng nha, có chuyện cần giúp kêu lên ta." Trong bao xương mấy người đều là nghĩ như vậy, nếu như sau này Mộc Dương có kiếm tiền cơ hội, bọn họ muốn giúp đi làm kiếm chút đỉnh tiền là được. "Uống nhiều rồi, mọi người mà nói thoải mái mở ra." La Tiểu Dân liền không nhịn được hỏi dò Mộc Dương: "Rồi, Dương ca, có cái gì có thể kiếm tiền, chỉ điểm một chút đi, chúng ta thật cùng nha." Mấy người khác nghe La Tiểu Dân hỏi, cũng không suy nghĩ nhiều, cũng phụ họa: "Đúng nha, chỉ cần có thể đánh công, kiếm chút đỉnh tiền đủ sinh hoạt phí là được. Thích hợp các ngươi, đúng là có, hơn nữa đối với các ngươi công việc sau này có trợ giúp rất lớn, không biết các ngươi có nguyện ý hay không đi làm." Mộc Dương trả lời: "Cho tới bịt tiền cùng cổ phiếu loại hình các loại tương lai phương hướng cơ hội làm ăn, Mộc Dương không nói cho bọn hắn biết, coi như là bản tử, hắn cũng sẽ không nói cho. Hoặc là nói cho một ít đại lão một ít tương lai cơ hội làm ăn, sau đó tinh tướng ra vẻ mình đặc biệt. Chỉ điểm Giang Sơn, bất kể người khác có tin hay không. Thế nhưng, Mộc Dương không có ý định này đi chơi cái này, làm cái gì chó má thần côn. Hắn nói kiếm tiền phương pháp cũng không phải là cái gì bí mật, trước mặt liền có rất nhiều người đang cố gắng bên trong. Chỉ là bình thường học sinh sẽ không biết, coi như là làm việc vài năm người tốt nghiệp, còn chưa nhất định biết rõ. Coi như biết rõ, cũng không cái kia kiên nhẫn đi làm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 26, không tổn hao gì dò vết chứng. Mộc Dương trả lời, không tổn hao gì kiểm tra dò vết chứng, biết không? Tại chỗ mấy người đều nói, không biết. Mộc Dương nói ngược lại thật, mà là thật sự có thể kiếm tiền, phương pháp kia chính là kiểm tra không tổn hao gì dò vết chứng, sau đó trực thuộc ra ngoài, không cần đi làm, 1 năm cố định thu lệ phí. Đặc trùng dụng cụ chế tạo hoặc gắn sửa chữa xí nghiệp, nhân không tổn hao gì kiểm tra nhân tài thiếu sót, hoặc là không tổn hao gì nhân tài dùng người chi phí quá cao, tại thực tế sinh sản người kinh doanh phát huy tác dụng không lớn, nhưng lại không thể không vì rồi lấy được đặc trùng dụng cụ cho phép chứng mà thỏa mãn quốc gia quy định cứng nhắc yêu cầu, vì đối phó giám khảo, không thể không tìm không tổn hao gì kiểm tra treo chứng cá nhân. Mà không tổn hao gì kiểm tra giữ nhân chứng vừa vặn lại không theo chuyện cái nghề này rồi, cũng nguyện ý đem xạ tuyến dò vết, sóng siêu âm dò vết, từ tính phấn dò vết, thấm vào dò vết, dòng xoáy dò vết các loại chứng chỉ trực thuộc đi ra. Cho nên, mới có không tổn hao gì kiểm tra treo chứng. Ở phương diện này, trực thuộc chứng chỉ có hợp pháp hay không, tranh cãi tương đối nhiều. Không vì treo nhân chứng giao xã bảo đảm, nhất định là không hợp quy. Nộp xã bảo đảm, coi như là công ty đi làm thêm nhân viên, luật pháp không có sáng tỏ quy định trực thuộc giao nộp xã bảo đảm phạm pháp. Mà kiến trúc pháp sáng tỏ cấm chỉ trực thuộc hành động, nên pháp thứ 26 cái sáng tỏ quy định cấm chỉ kiến trúc thi công xí nghiệp vượt qua bản xí nghiệp tư chất cấp bậc cho phép nghiệp vụ phạm vi, hoặc là lấy bất kỳ hình thức dùng những kiến trúc khác thi công xí nghiệp danh nghĩa nhận tất cả công trình. Nói cách khác, nơi này có chỗ sơ hở, không treo tại nghề kiến trúc, tại cái khác máy móc ngành nghề đây. Có lẽ máy móc ngành nghề cũng có điều lệ tương quan, có lẽ không có, nhưng Mộc Dương chưa thấy qua có liên quan lập pháp. Mộc Dương đương nhiên là khởi xướng người người đều muốn thủ pháp, điểm này không hề tranh cãi. Cho tới trực thuộc chứng chỉ, là pháp, vẫn là vi phạm quy lệ. Mỗi người đối với điều lệ tương quan, pháp quy đọc giải không giống nhau. Tại hắn cho là, không giao xã bảo đảm trực thuộc chứng chỉ, hẳn là vi phạm quy lệ, mà không phải phạm pháp. Phạm pháp cùng vi phạm quy lệ, hai cái tầng thứ không giống nhau. Vi phạm quy lệ, không tuân theo có liên quan quy định chế độ, mà phạm pháp không tuân theo quốc gia tại chỗ luật pháp quy định, nguy hại luật pháp bảo vệ quan hệ giữa người với người hành động. Phạm pháp khả năng dính liễu phạm tội, là muốn ngồi tù. Mà vi phạm quy lệ không có phạm pháp nghiêm trọng như vậy. Cho nên nói, tại Mộc Dương cho là, coi như không giao xã bảo đảm trực thuộc chứng chỉ, tối đa cũng là vi phạm quy lệ. Vậy nếu như bị phát hiện, hội có hậu quả gì không đây? Chứng chỉ cùng người chỉ có thể ghi danh nhậm chức ở cùng một cái đơn vị, nếu không thì là vi phạm quy lệ, bình thường xử phạt là 1 đến 3 năm không thể ghi danh. Không thể ghi danh, ý tứ là cùng người một điểm trừng phạt quan hệ không có. Thế nhưng chứng chỉ trực thuộc nếu như dự bị dùng cho hạng mục lên phát sinh chất lượng tai nạn, hội căn cứ tai nạn trách nhiệm có thể sẽ để cho trực thuộc thợ gánh vác trách nhiệm tương ứng, đây chính là luật pháp bảo hiểm. Tỷ như thì có trực thuộc hạng mục xây dựng sư, bởi vì xây hạng mục phát sinh nhà lầu sụp đổ chất lượng tai nạn, đưa đến trực thuộc thợ ngồi tù. Chứng chỉ trực thuộc thì bình thường sẽ không trực thuộc hạng mục, vẹn vẹn dùng cho trực thuộc tư chất. Đầu năm nay, không tổn hao gì do vết tư chất, sóng siêu âm út cùng xạ tuyến dơ tơ cấp 2, nếu như bổn công ty yêu cầu, 1 năm trực thuộc chi phí đại khái là 7000 đồng tiền. Dù là đến 2020 năm sau, giữ nhân chứng hơn nhiều, được giá ngã, hàng năm cũng có 5000 đồng tiền. 10 năm trực thuộc, thu vào thấp nhất 50000 đồng tiền, đây là tiếp tục lâu dài đầu tư. Hơn nữa, đối với dân thân công trình ngành nghề người mà nói, cũng có thể gia tăng tìm việc làm cân nặng. Cái này chứng rất dễ dàng kiểm tra, nhưng rất nhiều dân thân máy móc ngành nghề thợ không biết chuyện. Huấn luyện chi phí đại khái 2000 đồng tiền, cả ngày huấn luyện 2 tuần thời gian, thực làm 1-2 ngày là có thể thông qua dẫn đầu ước 70%, không thông qua liền giao 2-300 khối phục kiểm tra. Nếu như không đi huấn luyện, tiền được chiếu giao, thi viết cùng thực làm bỏ tới được. Dự thi trên mặt nổi nói có ngành nghề yêu cầu, thật ra ai cũng có thể dự thi, thật sự không được, tìm một nhà máy móc công ty ra một giấy hành nghề minh là được, nói rõ dẫn thân kiểm tra ngành nghề. Mỗi kỳ dự thi mấy chục hơn trăm người, huấn luyện cơ cấu chỉ để ý thu tiền giờ học, chỉ mong càng nhiều người đi kiểm tra, cũng sẽ không đặc biệt đi thăm dò học viên bối cảnh, nghề nghiệp không nên viết học sinh là được. Nếu đúng như là tam cấp tư chất, 1 năm trực thuộc đại khái là 30000 đồng tiền trái phải. Nhưng điều này cần giữ chứng mấy năm sau mới có tư cách kiểm tra, đây không phải là bọn họ trước mắt cân nhắc, hơn nữa không tốt kiểm tra. Cần thiết phải chú ý là, cầm đến chứng chỉ sau, trong vòng nửa năm cần phải trực thuộc ra ngoài, 3 năm sau yêu cầu phục chứng. So sánh, gì đó chó má chữa lửa thợ cũng rất không đáng tin cậy, có huấn luyện cơ cấu tiểu đánh ra không đi làm, không làm việc, dễ dàng tiền lương hàng năm mấy trăm ngàn tuyên truyền khẩu hiệu. Mục Dương lại không rõ lắm, hắn kiếp trước có cái đồng nghiệp liền bị huấn luyện cơ cấu lừa dối qua. Đi thi cái này còn tiêu xài hơn 20000 đồng tiền mua chương trình học tập, kết quả phát hiện, chữa lửa thợ so với cấp 1 xây dựng sư còn khó hơn kiểm tra, căn bản không phải người bình thường học. Thi đậu, tiền lương hàng năm mấy trăm ngàn đương nhiên là thật, nhưng 1 năm trực thuộc phí cũng liền mấy chục ngàn khối mà thôi, hơn nữa cái này chứng, mạo hiểm lớn vô cùng. Chữa lửa là cái gì? Dễ dàng nhất xảy ra chuyện chính là chữa lửa an toàn. Mục Dương đề nghị bọn họ kiểm tra không tổn hao gì do vết chứng, một là dẫn thân máy móc ngành nghề dùng đến, coi như tốt nghiệp đem chứng treo ở nhậm chức tên công ty xuống, cũng có thể quá mức cầm một khoản tiền, đây là hợp quy. Chủ yếu nhất là dẫn thân máy móc ngành nghề không tổn hao gì do vết cần dùng đến, không tính làm thiên môn. Mục Dương để cho bọn họ kiểm chứng cũng không phải khiến bọn họ đi thiên môn, đối với bọn họ bản thân là có chỗ tốt. Mặt khác, Mục Dương lập tức sẽ xây dựng máy móc công ty, cũng sẽ có kiểm tra hạng mục, nếu như bọn họ kiểm tra đi xuống cũng có thể giúp hắn bận rộn, giống vậy lấy giúp người làm niềm vui, cớ sao mà không làm đây. Mục Dương đem không tổn hao gì do vết chứng tình huống nói rõ ràng, lập tức phải tốt nghiệp học máy móc chuyên nghiệp lý sang, uống chút ít rượu, có chút cấp trên kích động hỏi, này đáng tin không? Đương nhiên đáng tin, ta có cái biểu ca thì có cái này chứng. Không có chứng đương nhiên không biết. Huống chi, ngươi là học máy móc, có chút công ty tại nhận người yêu cầu lên, sáng tỏ nói rõ, quen thuộc không tổn hao gì dò vết ưu tiên trúng tuyển, gọi biết, còn không bằng có chứng càng có sức thuyết phục. Mục Dương thẳng thắn nói, hắn quá có thể hội. Hắn kiếp trước làm là hàn thợ, có tới mấy cái chứng chỉ, dơ tơ 2 cái không tổn hao gì dò vết cấp 2, IVDE quốc tế hàn thợ, CO hàn kiểm nghiệm viên cùng kỹ nghệ người máy thợ chứng. Thật ra những thứ này chứng, hàng kim lượng bình thường rất dễ dàng kiểm tra, chính là muốn tốn thời gian cùng tinh lực đi huấn luyện, nhưng cùng với đi hàn thợ, rất nhiều người cũng chưa có. Nếu đúng như là công ty hoặc liệp đầu, khẳng định ưu tiên lựa chọn hắn. Cũng nhân như thế, có năng lực, lại có chứng, bình thường có liệp đầu tìm hắn, tiền lương là đồng hành nghiệp cùng chức vị định lương. Tại 2020 năm, hắn tốt nghiệp 10 năm, tiền lương hàng năm 300 ngàn. Nếu như đến ra Bắc Sâu, có chút xí nghiệp có thể cho hắn mở tiền lương mở ra tiền lương hàng năm 40 vạn. Tại máy móc ngành nghề, bình thường khoa chính quy tốt nghiệp, này tiền lương coi như là không tệ, bình thường máy móc công ty quản lý cấp bậc, thậm chí công ty nhỏ phó tổng đều không lấy được cái này tiền lương cấp bậc. Không giống máy tính ngành nghề hoặc tài chính ngành nghề, tùy tiện tiện tiền lương hàng năm mấy trăm ngàn, thậm chí trên 1 triệu. Tốt lắm, rảnh rỗi rồi trước học tập, học được không sai biệt lắm lại đi dự thi, liền chặn đầu tư. Lý Sang rất nhanh hạ quyết tâm, có lẽ là uống rượu cấp trên. Dương Tử nói có thể, ta đây liền thử một phen. Bàn Tử không có gì do dự, hắn tin tưởng Mục Dương sẽ không cầm cái này để gạt hắn. Những người khác vẫn còn có chút do dự, chung quy huấn luyện phí cũng phải hơn 2000, không phải dễ cầm như vậy đi ra, cần phải theo người nhà thương lượng một chút mới được. Mọi người uống rượu rửa nồi lẩu, trong lúc nói cười, trò chuyện một chút em gái. Ăn lẩu ăn hơn một tiếng, vô cùng hài lòng, có thể nói là mọi người ăn đứng đầu sảng khoái một hồi. Sau đó, mang theo men say, tụ năm tụ ba lắm bài, rên lên cười nhỏ tại phụ cận tìm ra lượng bản cờ tờ vờ. Ngày thứ hai, Mục Dương nửa đêm có mắc tiểu bị tỉnh lại, phát hiện đầu còn có chút đau, mơ hồ không nhớ nổi tối hôm qua là như thế nào trở lại, chỉ nhớ rõ vào sân sau, ném 1000 đồng tiền, để cho đốc công cho an bài. Thanh trừ sạch sẽ thủy sau, đứng ở ban công xoa xoa mắt. Cũng không biết mấy giờ rồi, ngoài túc xá bầu trời tờ mờ sáng, cảm giác có chút miệng khát, tìm tới chính mình ly nước, phát hiện còn có nửa chén thủy, tấn tấn tấn, thoáng cái liền uống cạn sạch, phát giác còn không qua nghiện. Trong nhà trọ mấy cái bạn cùng phòng, có giày chưa từng cởi, trực tiếp nằm sấp ở trên giường ngủ. Mục Dương phát giác đầu vẫn còn có chút chậm, trở về trên giường ngủ tiếp. Buổi sáng, hơn 7 giờ liền đã tỉnh, đầu vẫn còn có chút đau. Hắn đại khái nghĩ tới, tại quán lẩu thì 9 người uống 2 hòm cộng 24 chai bia, lại thêm 3 bình độ cao rượu trắng, chính mình hẳn là bị rót tối đa 4 bình rượu bia cùng 672 độ cao rượu trắng nhất định là có. Đến cờ tờ vừa sau, lại tới 2 đánh rượu bia, cũng không biết mọi người uống xong không có. Lên xúc miệng sau, ăn sáng xong, hôm nay thứ 7, hắn định hẹn bạn gái đi xem phòng. Chương 27, đền bù tiếc nuối. Mục Dương mua nhà không phải nhất thời hứng khởi, chuẩn bị thành lập công ty, nghỉ sau, ở trường học ở luôn có không có phương tiện. Bây giờ mua nhà chính là vì cải thiện ở điều kiện, trường học cũng không cấm chỉ vùng này học sinh về nhà ở, như ra ngoài trường và ở hướng phụ đạo viên báo cáo chuẩn bị một hồi là được. Trường học của bọn họ phụ cận không có gì hoàn cảnh sống tốt tiểu khu, khoảng cách bạn gái trường học gần 10 km, không có phương tiện bạn gái về sau và ở. Đương nhiên, hai người trước mắt quan hệ còn không có phát triển đến ở chung, nhưng Mục Dương cảm thấy sớm một chuyện. Qua một đoạn thời gian, là hắn có thể lấy được bằng lái rồi, có xe phương tiện, nhà ở rời trường xa một chút cũng không chuyện. 9h sáng nhiều, Mục Dương thật sớm sẽ đến tỉnh thành đại học các loại Tống Tuyết Lộ rồi. Hai người đụng đầu, Mục Dương theo Tống Tuyết Lộ nhắc tới mua nhà thì để cho nàng cho kiến nghị. Tống Tuyết Lộ cũng không ý nghĩ, "Dương Dương, ta không có mua qua phòng nhà, ta sao có thể cho kiến nghị gì? Huống chi, tiền là ngươi, ngươi thích làm sao dạng hoa được cái đó hoa." Tống Tuyết Lộ không quá rõ ràng Mục thể kiếm bao nhiêu tiền, lần trước nói cho nàng biết thì Mục Dương đã kiếm lời 500 vạn, phòng trừng Mục Dương kiếm lời 7,8 triệu phải có. Mua nhà với hắn mà nói, không phải là cái gì vấn đề. Mục Dương dắt nàng tay nhỏ, ôn tồn nói, "Tiền là ta tránh, nhưng nhà ở là chúng ta cùng nhau, tương lai muốn cùng nhau vào ở, ngươi cái này nữ chủ, ta đương nhiên muốn tôn trọng ngươi ý kiến nha." Tống Tuyết Lộ bị nói tâm đều ngọt, "Chúng ta chẳng lẽ liền chuẩn bị ở cùng nhau rồi hả?" Có chút mong đợi, nhưng càng nhiều là lo âu và sợ hãi, loại sự tình này cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới. Nếu như ở chung, nàng trong lòng vẫn là có chút kháng cự, cảm giác quá nhanh chút ít. Mặc dù trong nội tâm nàng đã nhận định Mục Dương, nhưng muốn ở chung mà nói, kia còn là phải đợi hai người sau khi tốt nghiệp mới được, học sinh ở chung ảnh hưởng thật không tốt. Trước mắt mà nói, coi như Mục Dương mua nhà, cũng chính là cuối tuần đi tụ một hồi nấu cơm, buổi tối vẫn là phải trở về nhà trọ ở. Nếu không bạn cùng phòng như thế nào phía sau nghị luận nàng, đối với nàng ảnh hưởng cũng không tốt, nếu là cha mẹ của nàng biết rõ, khẳng định không tha cho nàng. "Dương Dương, ta thật không biết, ngươi tự xem làm đi. Trường học các ngươi phụ cận sinh viên tiểu khu như thế nào đây?" Mục Dương nhìn nàng lộ ra nụ cười rực rỡ. Mặc dù trong lòng của hắn đã có tự quyết định, nhưng nhà ở là hai người ra, muốn cùng nàng có tương lai, nhất định phải cùng nhau tham dự vào, giống như sinh con, nặng tại tham dự. Tống Tuyết Lộ chỉ đông bắc phương hướng hỏi, "Ngươi nói cửa trường học đông bắc phương hướng mấy trăm mét nơi tiểu khu hạng sang?" Chỉ từ bên ngoài nhìn bên trong hoàn cảnh rất tốt, nhất định là tiểu khu hạng sang, hẳn rất quý đi. Tỉnh Giang Nam nhà ở, đương nhiên so với chúng ta lão gia đắt hơn rồi, không cách nào so sánh được. Nhưng ta tin tưởng, nhà ở về sau càng ngày sẽ càng quý, bây giờ có tiền không mua, về sau mua liền đau lòng, đi thôi, đi trước nhìn, Kỳ Hằng nói. Người cũng muốn bắt trước học, nhiều quan sát, những thứ kia trong phòng giới như thế nào tiêu thụ, mặc dù có chút người tiêu thụ thủ đoạn không lên mặt bàn, nhưng vẫn là có chỗ thích hợp. Cuối cùng, Mục Dương cùng Tống Tuyết Lộ thương lượng một chút, trước tiên ở phụ cận đi dạo một chút, nhìn một chút có cái gì nhà ở. Nhìn một buổi sáng, cảm giác vẫn là sinh viên hoàn cảnh tốt nhất, cao tầng, lầu khoảng thời gian có hơn 100m, cũng là phụ cận tốt nhất nhà ở tiểu khu. Từ bên ngoài nhìn, bảo an quản lý rất không tồi, nghiệp chủ chỉ có quẹt thẻ mới có thể đi vào, tiến hành người xe phân luồng quản lý, tức xe riêng chỉ có thể từ tầng hầm vào nhà để xe, tiểu khu quân viên loại trừ xe cứu hỏa bên ngoài, không thể làm xe, càng không thể dừng xe. Như thế, người xe phân luồng tiểu khu cũng rất an tĩnh, trẻ nít tại tiểu khu chơi đùa cũng không cần lo âu bị xe đụng vào. Đầu năm nay người xe phân luồng tiểu khu không nhiều, xây dựng thành bản hội cao rất nhiều, chờ qua vài năm, người xe phân luồng cũng rất phổ biến. Sinh viên tiểu khu là năm 2002 xây dựng tốt liền vài năm phòng tuổi, không ít nhà ở sửa xong rồi, còn không có vào ở rất nhiều. Mục Dương mục tiêu chính là đã trùng tu xong nhà ở, và ở tần số thấp, mua sau đó chỉ cần quét dọn dẹp xuống, túi sách là có thể ở. Hai tay phòng nguyên đều tại trong phòng giới nơi đó, Mục Dương cùng Tống Tuyết Lộ hướng một nhà có sinh viên phòng nguyên trong phòng giới tỏ rõ ý đồ cùng yêu cầu, liền bắt đầu nhìn phòng. Làm trong phòng giới nhân viên, phần lớn là người tuổi trẻ, hơn nữa nhan trị cũng không tệ, mặc âu phục thắt cả vạt, nhìn qua rất tinh thần. Không biết còn tưởng rằng là kim lĩnh, như đụng phải đồng hành cấp phòng nguyên, như thường đánh nhau lên. Mấy năm sau, xuyên giá rẻ âu phục đen người tuổi trẻ, không phải trong phòng giới chính là dựa chân tiệm an ninh. Cái kia bán hàng đa cấp khiêu vũ vỗ tay múa chính là chỗ này những người này mân mê ra. Mục Dương lý giải bọn họ kiếm tiền không dễ, thế nhưng hắn hiện tại còn không đến mức vì tiền đụng chạm chính mình đạo đức danh giới cuối cùng. Cho Mục Dương bọn họ giới thiệu nhà ở là một gã cô gái trẻ tuổi, ước 20 năm tuổi, Têu Phương Tiểu Yến, có chút kinh ngạc hai người trẻ tuổi như vậy liền muốn mua nhà, nhưng suy nghĩ một chút hiện tại con nhà giàu cũng không ít, cũng thuộc về thực bình thường, tiện mồm miệng lanh lợi, thao thao bất tuyệt theo chân bọn họ giới thiệu. "Soái ca, các ngươi là dự định mua phòng cưới đi, sinh viên tổng cộng có treo mười mấy căn hộ bán ra, vừa lắp đặt thiết bị xong không vào ở thì có 7 bộ, năm chứng đầy đủ hết, hẳn là phù hợp các ngươi yêu cầu. Hiện tại toàn cầu khủng hoảng tài chính, giá phòng không cao, là vào tay thời kỳ cao nhất, nếu như qua năm, giá phòng nhất định sẽ phóng đại đặc biệt cao. Sinh viên đều là đại bình tầng nhà hình, dung tích dẫn đầu cùng kiến trúc mật độ đều cực thấp, rất nhiều người có tiền tình nguyện mua đại bình tầng, cũng không nguyện ý ở biệt thự. Có thể vào ở như vậy tiểu khu, hàng xóm đều là các ngành các nghề tinh anh, cũng hội mang đến cho mình không tưởng tượng nổi nhân mạch." Tống Tuyết Lộ ôm lấy Mộc Dương cánh tay, nàng biết rõ mình không hiểu, không có trên miệng. Mộc Dương biết rõ, nàng nói khủng hoảng tài chính phòng hạng thấp giá cả ngã xuống ngược lại nói thật. Nhưng trong lúc này giới rất nhiều nói là nói bậy, cho nàng một cái đề tài là có thể vẽ ra một mảnh kế hoạch xây dựng, bọn họ khoác lác thổi thói quen, là thật hay giả liền bọn họ mình đều không phân rõ, không thể chỉ nghe trung gian nói, càng không thể biểu lộ ra nhất định phải mua ý nguyện. Rất nhiều thoại thuật, đổi một tiêu thụ viên, nói đều cơ bản giống nhau, đều là lương tốt tiêu thụ thoại thuật. Thậm chí có chút ít trung gian, vì cầm đến cao tiền thuê, gì đó xáo lộ cũng có thể làm ra tới. Biết rõ những thứ này, vẫn là kiếp trước nhìn phòng thấy nhiều rồi, tiếp xúc hơn nhiều. Mục Dương nói, có chìa khóa sao? Hiện trường nhìn kỹ hắn nói, nếu như không thích hợp, nói khá hơn nữa cũng vô dụng. Soái ca thật là người biết, ta nói được khá hơn nữa, thật đúng là không bằng hiện trường nhìn một chút. Chúng ta này có chìa khóa, tùy thời có thể nhìn phòng. Phương Tiểu Yến theo ngăn kéo xuất ra một chuôi chìa khóa, mang theo Mục Dương cùng Tống Tuyết Lộ, hướng tiểu khu đi tới. Đường cũng không xa, đến cổng bảo vệ nơi, theo cổng bảo vệ nói một tiếng, nói là nhìn phòng, nhưng vẫn còn cần ghi danh một hồi mới có thể đi vào. Mục Dương chọn phù hợp trong lòng yêu cầu trong đó 5 căn hộ, nhìn một buổi chiều. Hắn và Tống Tuyết Lộ trước khi tới đều thương lượng qua, tại tiêu thụ trước mặt không chê xong hơi vẻ mặt, ngàn vạn lần không nên biểu lộ ra mua mánh liệt ý nguyện. Tiêu thụ viên xem bọn hắn mỉm mặt không gợn sóng, nhưng vì có thể bán ra nhà ở, vẫn là kiên nhận giới thiệu. 5 phòng nhỏ, hai bộ là 132 bình phương, cũng là tiểu khu nhỏ nhất diện tích, mặt khác ba bộ là 185 bình trái phải. Mục Dương nhớ kỹ, trọng sinh trước cùng nàng dâu nhìn không biết bao nhiêu nơi tiểu khu, đối với một ít tiểu khu giá phòng còn nhớ đại khái, bởi vì đến gần nàng dâu trường học cũ, sinh viên chính là một cái trong số đó, đương thời treo bán đều giá cả 100.000 nguyên một mét. Mục Dương nhìn chúng 132 ôn hòa một bộ khác 185 bình, thật ra đáy lòng của hắn vẫn là thích nhất 185 bình bộ kia, quấn quýt là tiền vấn đề. 231, bây giờ treo bán đơn giá là 21.000 nguyên một mét, này cũng không tiện nghi. Phu cận tiểu khu, giống nhau tầng lầu đều giá cả mới 10.300 trái phải. Năm 2008, tỉnh thành chủ thành khu cộng thành giao 232.02 phòng nhỏ, cùng năm ngoái cùng thời so sánh giảm mất 41%, thành giao đều giá cả ước 1.457 nguyên thước vuông, so năm ngoái tăng lên 32% trái phải, tính được. Toàn bộ tỉnh thành mới bản giá phòng ước là 12.000 trái phải, Tây Hồ thành giao đều giá cả 1.249 không nguyên bình. Một cái trong chung cư, thành giao đều giá cả cao nhất là Vũ Lâm lộ 289 số 303, thành giao đều giá cả là 634.94 nguyên thước vuông. Cùng một cái tiểu khu, bất đồng tầng lầu giá cả bất đồng, lầu 1 thấp nhất, tầng lầu càng đi lên đơn giá càng cao, mang 4 chữ đầu cùng 18 lầu, lầu cuối, giá cả thấp một chút. 18 lầu là tỉnh Giang Nam người làm ăn kiêng kỵ, cho nên phần lớn chung cư 18 tầng lầu theo tầng 6 giá cả không sai biệt lắm. Đầu năm nay phần lớn là phối thu phòng, mấy năm sau tỉnh thành đều yêu cầu tình trạng tài năng giao phó. Giống như đều giá cả 1.249 không nguyên bình, phòng trường chính là tầng 6 phôi thô giá phòng, nếu đúng như là lầu 1, khả năng chỉ cần 900 không nguyên bình, 16 lầu mà nói, có thể phải 10.400 rồi. Đương nhiên, mỗi một chung cư định giá có sai biệt, nhưng định giá đạo lý là giống nhau. Giống như Mục Dương nhìn chúng 231, một bên bộ bởi vì ánh sáng tốt giá liền so với trung gian bộ 1.602 quý 2.300 một mét, tầng lầu cũng thích hợp, tại ban công nơi là được rồi nhìn tới Tây Hồ phong cảnh. Hắn cân nhắc qua, học sinh thân phận, án bóc vay tiền rất khó làm được. Án bóc, về sau rất khó cầm nhà ở tới làm vay tiền. Toàn khoản mà nói, mặc dù chiếm dùng lượng tiền bạc đại, nhưng thật sự không có tiền quay vòng, có thể cầm nhà ở tới thế chân vay tiền. Nghĩ tới đây, Mục Dương sẽ không quấn quýt toàn khoản rồi, vốn là dự định mua một 130 bình là được, nhưng nhìn 180 bình sau, cảm giác cấp bậc cũng không giống nhau, căn phòng đại, cực lớn ban công vườn hoa, hướng về Tây Hồ, phụ cận thì có thương quyền, vị trí cứ tốt, buổi tối có thể đi Tây Hồ tản bộ, thật thích. Cũng liền nhiều hơn 1 triệu tài chính, nhưng hưởng thụ ngăn cấp hoàn thành không giống nhau. Chính mình nắm giữ 1.300 tới vạn, trừ đi không tới 4 triệu xa hoa lắp đặt thiết bị phòng, còn có thể có hơn 900 vạn nguyên làm kế hoạch, lấy trong lòng gây dựng sự nghiệp kế hoạch, 4,5 triệu là đủ rồi. Đương nhiên, tổng giới 388 vạn, mang một cái nhà để xe cùng nhau bán muốn 4 triệu nguyên chỉnh. Mua nhà tiền huê hồng, Mục Dương là hiểu rõ, nhưng vẫn là hỏi rõ, trong các người giới phục vụ phí là như thế nào tính. Chương 28, mua nhà những thứ kia xáo lộ. Phương Tiểu Yến trả lời, công ty chúng ta tiền thuê phục vụ phí 2%, người bán ra, bao gồm hết thẻ tiền phí tổn. Mục Dương cười hỏi, gì đó hết thẻ tiền phí tổn, chẳng lẽ còn bao gồm thuế trước bạn? Hắn chỉ là chơi ghẹo, cũng biết không có khả năng. Kiếp trước hắn không có mua được phòng, nhưng đối với tiền huê hồng, hắn vẫn hiểu. Cái gọi là môi giới phòng ốc phí chính là môi giới phòng ốc công ty tiến hành bất động sản giao dịch thì thanh toán cho trung gian phương phục vụ phí dùng, cái này phục vụ phí là bán ra phương cùng mua phương đều cần hướng một phương trung gian phương thanh toán. Nói như vậy, tiền huê hồng là tòa nhà giá sau cùng cách 1% tới 2%, càng là trung tâm giới càng cao. Thế nhưng, trung gian phục vụ phí ở trước mắt cũng không có một cái thống nhất quy định, bình thường đều là dựa theo trong nghề thói quen thu. Nói cách khác, không có gì quốc gia minh văn quy định nhất định phải giao bao nhiêu, hết thảy đều là trung gian công ty chính mình quy định. Ừ, chính là mánh khỏe. Mua nhà người đối với mấy cái này dám quy định rất không ưa, nhưng lại không tránh khỏi bọn họ. Trừ phi mình đi tìm phòng nguyên, tìm chủ nhà, chính mình gánh vác lớn hơn giao dịch phong hiểm. Phương Tiểu Yến cười khổ, soái ca ngươi thật biết nói đùa, diện tích tại 144 thước vuông trở lên yêu cầu nộp 3% thuế trước bạn, cái này được khách hàng giao nhà. Những chi phí khác cũng không nhiều, kèm thuế muốn phòng khoảng 0.05%, giao dịch phí muốn 3 nguyên thước vuông, còn có cái khác lẻ tẻ, cộng lại sẽ không đến 3.000 đồng tiền. Trung gian phục vụ phí 2% là luật lệ, chúng ta không có cách nào thiếu. Mục Dương kiếp trước nhìn rất nhiều hai tay phòng, 2% tiền huê hồng không tính cái hố, nhưng lại cao, muốn tranh thủ vẫn là phải tranh thủ, không hài lòng nói. 2% quá nhiều, ai biết các ngươi có thể hay không còn theo người bán lại thu, bình thường đều là song phương gánh vác 1%. Hơn nữa, nhà ở tổng giới càng cao, phục vụ phí tỷ lệ càng thấp, luật lệ đều là các ngươi công ty đối ngoại thống nhất thuyết pháp, vật này vừa không có luật pháp quy định cần phải như vậy. Bây giờ nhà ở lượng giao dịch rất thấp, có giao dịch cũng là không tệ rồi. Cơm ăn cũng không đủ no, chẳng lẽ còn khát vọng bảo ngư vi cá sao? Hơn nữa, tổng giới 4 triệu quá nhiều, phụ cận mới bao nhiêu, đều giá cả mới 1 vạn lượng 3.000 mà thôi. Ta yêu cầu là 350 vạn, hơn nữa còn là toàn khoản, tiền Huê Hồng mua bán song phương các gánh vác 1%. Nếu như đồng ý, các ngươi chốt miệng hứa hẹn cần phải giấy trắng mực đen viết xuống, cũng chữ ký con dấu, để ngừa xuất hiện không cần thiết tranh chấp. Ký xong trung gian hợp đồng, ta mới có thể ký mua nhà hợp đồng. Nếu như đi, liền gọi điện thoại cho ta. Nếu như không được, ta còn không bằng mua phòng mới, gì đó tiền Huê Hồng cũng không cần giao, phòng mới chờ lâu 1-2 năm, thậm chí 2-3 năm giao phó cũng không thể gọi là, huống chi chúng ta còn trẻ, rời chân chính kết hôn còn có vài năm. Mục Dương nói một hơi, ngữ tốc khá nhanh, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng hữu lực, còn có đạo lý, Phương Tiểu Yến muốn chen miệng đều khó khăn. Thật ra Mục Dương hắn biết rõ 350 vạn nguyên rất không có khả năng, mua hai tay phòng theo mua quần áo không giống nhau, mua quần áo còn có thể giảm 50%, thậm chí 30%. Mua nhà mà nói, có thể đánh mất 50% à? Tưởng đẹp. Trừ phi người bán loạn ra giá, cùng giá thị trường so sánh quá bất hợp lý. Trên thực tế, có thể so sánh giá thị trường thiếu 10% thật là nhiều vô cùng rồi. 4 triệu, Mục Dương phân tích dưới sự so sánh cái tiểu khu này những tầng lầu khác giá phòng, không cao lắm, chủ nhà không có loạn tiêu giá. Thế nhưng, không thể loại trừ trung gian ở trong đó tăng giá. Mấy chục ngàn, thậm chí 100 ngàn trở lên tăng giá, ở nơi này phổ biến lương tháng 2-3 nghìn năm thời đại, đối mặt này số vạn kim tiền cắm rỗ, không phải toàn bộ trung gian có thể ngăn cản được. Dù sao trước kêu 350 vạn, từ từ thôi đi, mua bán chính là một hồi tâm lý chiến.